Bất quá, những ngày qua, Ngộ Không ăn nhiều như thế bản đảo, thể nội vậy mà chứa đựng đại lượng linh khí, mà lại đối phương tu vi cũng là nước chảy thành sông đột phá đến kim tiên chi cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, thật là để không ít người đều không ngừng hâm mộ. Chương 557, Giao Ma Vương. Trong nháy mắt, bàn đào hội sắp tới, mà một ngày này, Diệp Phàm lại là đã lâu đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thiên Đình Lăng Tiêu đại điện bên trên, bách quan phân loại, Ngọc Hoàng đại đế cao cư trên đó, lăng nhiên quan sát, một cỗ chỉ điểm tâm giới, vệ nghệ chúng sinh khí thế trong lúc phất tay hiện lộ không bỏ sót. Mà phía dưới, rất nhiều tiên thần riêng phần mình dựa theo phẩm cấp, danh sách, phân lập cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, trật tự danh mạch, khiến cho người trang nghiêm không thôi. Thiên Đình lục ngự, hậu thổ thừa đức đại đế bình thường không ra địa phủ, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế đều đang bế quan tiềm tu, mà đứng ở bách quan chi, lại là một bộ bình chân như vậy, suy nghĩ viên vong thái thượng lão quân. Đối với vị này thân phận, Diệp Phàm thế nhưng là lòng dạ biết rõ, mặc dù thuyết thái thượng lão quân ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là lão tử hóa thân một trong, ngày bình thường tại đâu xuất cung bên trong đóng cửa luyện đan, địa vị đặc thủ, liền liền Ngọc Hoàng đại đế đều muốn bán đối phương mấy cái phần mặt mũi. Mà tại thái thượng lão quân phía dưới, lại là Ngộ Không vị này trên danh nghĩa quan cư cực phẩm Tề Thiên đại thánh. Về phần Diệp Phàm, lại là đứng hàng Ngộ Không về sau, cùng Lý Tĩnh đám người cũng lập. Ánh mắt đảo qua một đám tiên thần, không biết phải chăng là Diệp Phàm ảo giác, đang nhìn hướng Ngộ Không thời điểm, Ngọc Hoàng đại đế thần sắc lại là có chút nói không nên lời quá gì. Cũng may phần này biến hóa cực kỳ nhỏ, chỉ có số ít mấy người chú ý, bất quá tại loại này đặc thù bầu không khí phía dưới, lại là không người dám mở miệng nhắc nhở. Diệp Phàm không khỏi âm thầm đoán thầm, chẳng lẽ vị này Ngọc Hoàng đại đế bệ hạ đã hiện ngộ không ăn vụng bản đảo sự tình, bởi vậy đau đầu xử trí như thế nào đối phương. Chư vị ái khanh, vài ngày trước, Tây Hải Long Vương thượng thư công bố bên trong Tây Hải có thủy tộc làm loạn, nhiễu loạn Long cung an bình, nhìn lên trời đỉnh có thể điều động thiên binh tiến đến tiêu diệt, không biết chư vị ý như thế nào. Ngọc Hoàng đại đế trầm giọng nói, bệ hạ, nho nhỏ thủy tộc vừa lại không cần thiên đình làm to chuyện. Nghe nói lời ấy, Lý Tĩnh lại là nhịn không được đứng ra, chắp tay nói, không bằng liền để thần một người xuất mã, cam đoan còn Tây Hải một cái an bình. Từ lần trước binh bại Hoa Quả Sơn về sau, cái sau một mực cảm giác thể diện không ánh sáng, bây giờ đang nghe hạ giới lại có dung chuyển, lại là dự định chủ động anh, rửa sạch nhục nhã. Thấy thế, Ngọc Hoàng đại đế cái này mới gật đầu nói, đã như vậy, vậy làm phiền Lý Thiên Vương tự thân xuất mã, dẫn đầu 10 vạn thiên binh thiên tướng, tiến về Tây Hải, dẹp yên phản loạn. Thần, tuân chỉ. Về sau, Lý Tĩnh liền dẫn Linh Na Cha, Cự Linh Thần các loại một đám tấn công Hoa Quả Sơn nhân mã, hướng về Tây Hải trùng trùng điệp điệp tiến. Về phần Thiên Đình chư thần, lại là mượn nhờ Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay Hạo Thiên Kính, điều tra hạ giới cảnh tượng. Cái này Hạo Thiên Kính, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng cũng phân số tiên thiên linh bảo nhất lưu, tác dụng lớn nhất chỗ, liền là có thể điều tra trong tam giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đương nhiên, nếu là tu vi cao hơn Ngọc Hoàng Đại Đế người, tự nhiên cũng không cách nào bị dò xét. Hạo Thiên Kính bên trong, Lý Tĩnh khí phách phong, đi vào Tây Hải trên không. Mà phía dưới hải vực phía trên, lại là một vị mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm chi khí nam tử áo đen, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy giữa không trung Lý Tĩnh bọn người. Ở sau lưng hắn, lại là một đám thủy tộc tinh nhuệ, mỗi cái khí thế hùng hùng, mà lại số lượng đông đảo, tuy nhiên tu vi so ra kém thiên đỉnh những này tinh nhuệ, nhưng thắng ở số lượng, bởi vậy nhìn qua, cũng không so giữa không trung phía trên Lý Tĩnh bọn người kém bao nhiêu. Phía dưới người nào, xưng tên ra, bổn thiên vương không giết vô danh chỉ bối. Lại không quản mắt thấy đây hết thảy quần tiên đến cùng làm cảm tưởng gì, mà Lý Tĩnh lại là trước tiên mở miệng, hướng phía nam tử áo đen kia quát lạnh nói. Nghe nói lời ấy, nam tử áo đen trong mắt nét nham hiểm càng dày đặc, "Hừ, ta khi là người phương nào, nguyên lai là Lý Tĩnh ngươi cái phế vật này, hôm nay liền để cho ta Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương đến đây gặp một lần ngươi cái này cái gọi là Tháp Tháp Thiên Vương." "Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương." Nghe nói lời ấy, Lăng Tiêu Điện bên trong một đám tiên thần, lại là không tự chủ được nhìn về phía ở vào vị Ngộ Không. Mà cái sau, cũng là một mặt không dám tin nhìn về phía Hạo Thiên Kính bên trong cảnh tượng. Trước đó mưu phản Thiên Đình thời điểm, Ngộ Không tự lập chiêu bài, tự phong Tề Thiên Đại Thánh, cùng lúc đó, còn có 6 vị cùng chung chí hướng yêu tộc huynh đệ, cũng lấy 6 cái không sai biệt lắm xưng hô. Mà Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương chính là một cái trong số đó. Về phần mấy người khác, lại là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương. Ngày đó mấy người tại Hoa Quả Sơn bên trong, cùng nhau kết bái, cùng nhau uống rượu, thậm thị thoải mái. Đáng tiếc không lâu sau đó, Ngộ Không liền tiếp nhận Thiên Đình chiêu an, trở thành danh chính ngôn thuận Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng chưa từng nghĩ, lần nữa nhìn thấy ngày xưa anh em kết nghĩa thời điểm, vậy mà lại là loại tình hình này. Lại không để Ngộ Không giờ phút này tâm tình đến cùng như thế nào, mà Hạo Thiên Kính bên trong, Lý Tĩnh lại là chỉ huy một đám thiên binh thiên tướng, hướng phía giao thủ Hạ Ma Vương thủy tộc tinh nhuệ lên tiến công. Về phần Giao Ma Vương lại là một người độc đấu Na Cha, Cự Linh Thần cùng Lý Tĩnh ba người, mà đối phương tu vi cũng là bại lộ tại một đám thiên đỉnh tiên thần trước mắt. Đại La Kim Tiên. Ở trong thiên đỉnh, tuy nhiên tiên thần vô số, nhưng đại bộ phận tiên nhân bởi vì thân ở phong thần bảng duyên cớ, tu vi vô pháp tiến thêm. Bởi vậy, trừ Lục Ngự, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Thái Thượng lão quân những người này bên ngoài, những người còn lại cũng bất quá là mới kim tiên tu vi, mà Lý Tĩnh bọn người mới bất quá là thiên tiên trình độ. Có thể nghĩ, khi những này tiên thần nhìn thấy một vị chưa bao giờ thấy qua Đại La Kim Tiên cao thủ thời điểm, trong lòng đến cùng là bực nào kinh ngạc. Bất quá, những này cũng không phải là trọng điểm. Mà phía dưới, Giao Ma Vương lấy lực lượng một người, độc đấu Lý Tĩnh ba người, ngắn ngủi mấy hiệp bên trong, liền đem mấy người đánh địa liên tục bại lui. Về phần Thiên Đình một đám tinh nhuệ, tại chủ soái bị thua, tự thân lại không am hiểu thủy chiến tình huống dưới, một thân thực lực tự nhiên cũng là giảm bất đi nhiều, gặp tình hình này, làm chủ soái Lý Tĩnh cũng chỉ có thể ảm đạm tuyên bố nói: "Bây giờ, thu binh." "Bệ hạ, thần bại." Khi một mặt tạm đạm lý tĩnh trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, không ít tiên thần trong mắt lại tràn đầy vẻ đăm chiêu. Trong những người này, đại bộ phận đều là phân thuộc Tam giáo thế lực, đối với Lý Tĩnh vị này Ngọc Hoàng Đại Đế thủ hạ số một đại tướng, đương nhiên sẽ không có quá nhiều thân cận, bây giờ đối phương liên tiếp bị thua hai lần, lại là vui thấy kỳ thành. A, nghe nói lời ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng lại chưa trách móc nặng nề Lý Tĩnh vị này thủ hạ ái tướng, khoát tay nói, việc này lại là cùng Ái Khanh không quan hệ, thật sự là này Giao Ma Vương tu vi quá mức cao thâm, không biết chư vị Ái Khanh còn có người nào nguyện ý xuất trạng. Như thuyết tại không rõ ràng Giao Ma Vương là đại La Kim Tiên cao thủ trước đó, còn tiên hơn phân nửa sẽ còn bán Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ mặt, nhưng tại mắt thấy Lý Tĩnh bị thua về sau, nhất thời bách quan thưa dạ, một cái cũng không dám nhiều lời. Chương 558, Diệp Phàm xuất thủ. Đại La Kim Tiên cường giả, đặt ở thánh nhân không ra, chuẩn thánh cường giả chính là trấn áp một phương tồn tại trong tầm giới, cho dù là các đại đỉnh tiêm thế lực, đối với loại cao thủ này cũng là phi thường hoặc thiếu. Nếu không có như thế, tại Thái Âm Tinh ngẫu nhiên gặp Diệp Phàm thời điểm, Ngọc Hoàng như thế nào lại buông xuống tư thái, không tiếc bất cứ giá nào qua lôi kéo. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nhưng có lương sách. Gặp chúng tiên không người ứng lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng tối nộ không thôi, lại điểm Thái Bạch Kim Tinh danh. Đối với Ngọc Đế đến thuyết, Thái Bạch Kim Tinh tồn tại, không hề chỉ là một cái phụ trách truyền lời tín sử, hoặc là cái gì phổ phổ thông thông sùng thần, đối phương tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là trọng yếu nhất lưu thần. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, gấp thân thể ra khỏi hàng, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, lao thần cho rằng, trận chiến này không thể tránh né, cần phải một có thể đem hạ giới chinh phạt, tốt nhất là có thể thắng được qua này Giao Ma Vương, dạng này mới có thể biểu hiện ta thiên đình chi uy nghiêm. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, Thái Bạch Kim Tinh thuyết nửa ngày, cũng chỉ bất quá thuyết chút nói nhảm, khéo đưa đẩy có thừa, lại không có ích lợi gì. Ngay sau đó, hắn nhãn quang lưu chuyển, lại là rơi vào Diệp Phàm trên thân, nói, Tư Pháp Thiên Thần, ngươi cho rằng đâu? Nghe Huyền Ca mà biết rõ nhã ý, gặp tình hình này, Diệp Phàm chỗ nào vẫn không rõ Ngọc Đế đây là dự định để cho mình xuất mã, không khỏi chắp tay nói, bệ hạ, thần nguyện ý tự mình tiến về, bắt Giao Ma Vương. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu, không uổng công hắn phí đông đảo thiên tài địa bảo đại lực lôi kéo đối phương, cái gọi là an lộc của vua, trung thành sự tình, bây giờ hạ giới có biến, cũng làm đến Diệp Phàm xuất lực thời điểm. Mà lại, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng dự định mượn lần này sự kiện, thăm dò một chút Diệp Phàm tu vi đến cùng như thế nào. Đã như vậy, vậy thì do Tư Pháp Thiên Thần ấn soái. Bệ hạ. Đương nhiên, một đường không đúng lúc thanh âm cắt ngang Ngọc Đế lời nói. Cái sau sắc mặt nhất thời biến đổi, đợi chú ý tới người nói chuyện lúc, cái này mới nhíu mày nói, Tề Thiên Đại Thánh, ngươi có thể còn có lời gì muốn thuyết? Tựa hồ không thể chú ý tới Ngọc Đế sắc mặt, nộ không lên tiếng nói, bệ hạ, ta lão tôn cũng dự định cùng nhau đi tới. Nghe vậy, Ngọc Đế sắc mặt mới hơi có chút hòa hoãn, gật đầu nói, chuẩn đấu. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên đi tới, đề nghị nói, Tư Pháp Thiên Thần môn hạ cũ đều là không am hiểu thủy chiến, không bằng lần này liền do Thiên Hà Thủy Quân cùng nhau đi tới, như thế cũng có thể vạn vô nhất thất. Nghe vậy, quần tiên bên trong đi ra một tên thanh niên thần tướng, thần thiên đồng nguyện ý hạ giới, hiến sức mọn. Diệp Phàm quay đầu, chỉ gặp một lần mục đích kiên nghị thần tướng chính chắp tay mà đứng lấy, khí độ thong dong bưng túc, ánh mắt như điện, thân mang một thân rõ ràng khải giáp, phụ triện loan lổ, lưu quang minh diệt, đúng là phá lệ tiêu sái tuấn tiếu, rất có một phen phong thái. Không khỏi âm thầm đoán thầm nói, đây là người đời sau chỗ nhận biết nhị sư huynh a, hoàn toàn không giống a. Nói đến, bây giờ thiên đồng nguyên soái, thống trưởng Thiên Hà Thủy Quân, coi như tại thiên đình bên trong, cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, không phải hậu thế cái kia được xưng là chư bát giới ngốc tử có khả năng so. Diệp Phàm không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc, ngày sau nếu là thuận tiện lời nói, liền thuận tay đem mệnh vận hắn cải biến đi. Chúng khanh ra như thế trung dũng, là chính là thiên đỉnh chuyện may mắn, thương sinh chuyện may mắn. Gặp việc này rất có triển vọng, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi mỉm cười nói, lần này xuất hành, liền do Tư Pháp Thiên Thần làm chủ soái, Tề Thiên Đại Thánh làm phó soái, Thiên Bồng Nguyên soái làm tiên phong, đợi công thành về sau, chấm tự sẽ hảo hảo ngợi khen chư vị ái khanh. Tạ bệ hạ. Một đám tiên thần chắp tay. Về sau, mấy người cái này mới đi ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, về phần Thiên Hà Thủy Quân, lại là sớm đã nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đợi, chờ đợi tại Nam Thiên Môn trước đó. Thiên Bồng Nguyên soái, lần hành động này, liền do ngươi đến chỉ huy. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Bắc Hải tiến đến, mà Diệp Phàm lại là cười hướng một bên Thiên Bồng chắp tay nói: "Tư Pháp Thiên Thần, cái này, tựa hồ có chút tại lý không hợp." Thiên Bồng Nguyên Soái do dự nói: "Thuộc hạ nhất định nghe theo Tư Pháp Thiên Thần cùng Tề Thiên Đại Thánh chỉ huy, tận tâm tận lực, hoàn thành bệ hạ phân phó." "Không sao." Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, xem ra đối phương còn chưa biến thành đầu thai về sau bộ kia trộm gian dùng manh lưới. Hết ăn lại nằm tính tình. Thực không dám giấu giếm, bổn tọa cùng Tề Thiên Đại Thánh đều là không am hiểu thông minh, việc này còn cần Thiên Bồng Nguyên Soái nhiều hơn vất vả. Ngày sau bổn tọa tự sẽ thay ngươi hướng bệ hạ công. Không tệ, không tệ. Một bên Ngộ Không cũng cười hì hì nói, bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, Ngọc Đế lao nhi để ta lão tôn đến lãnh binh. Thật sự là gãy sắt ta, Thiên Đồng ngươi nếu là nước quân thống lĩnh, vẫn là ngươi đến phụ trách chỉ huy những thủy quân này đi. Đã như vậy, nay tiểu tướng liền hơn việc, Thiên Đồng Nguyên xoài nói. Diệp Phàm cười một tiếng, trước đó tại Hạo Thiên Kính bên trong, hắn cũng cẩn thận chú ý tới, Lý Tĩnh sở dĩ hội bị bại nhanh như vậy, trừ đối phương có đại La Kim Tiên cảnh giới Giao Ma Vương, dạng này một lá vương bài bên ngoài, những thiên binh thiên tướng kia không am hiểu thủy chiến cũng là một trong những nguyên nhân. Bây giờ đổi thành Thiên Hà Thủy Quân xuất mã, tự nhiên không cần phải lo lắng thủy chiến vấn đề. Về phần này Đại La Kim Tiên cảnh giới Giao Ma Vương nói thật, Diệp Phàm bây giờ còn chưa từng cùng Đại La Kim Tiên tu giả giao thủ qua, thừa cơ hội này ngược lại là có thể hảo hảo thử một lần thực lực mình phòng tuyến cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Nhắc gan thiên đình bọn chuột nhắt, lần này lại đổi hạ, ha ha. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào Tây Hải trên không, tự nhiên không gạt được Giao Ma Vương, mà đối phương cũng chuẩn bị đợi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Nhị ca, thật là ngươi. Ngươi làm sao? Đương nhiên, chỉ gặp Ngộ Không kinh ngạc nhìn phía dưới Giao Ma Vương, trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Hắn sở dĩ sẽ chủ động hướng Ngọc Đế đưa ra muốn tới đến Tây Hải, chính là vì tự mình xác nhận một phen, cái này cái gọi là Phúc Hải Đại Thánh đến cùng thật là mình anh em kết nghĩa Giao Ma Vương, vẫn là hắn người mạo danh thay thế. Bây giờ nhìn thấy người thật, Ngộ Không chỉ cảm thấy một trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Lão thất, sớm nghe nói ngươi bị Thiên Đình chiêu an, đi làm ngươi Tề Thiên Đại Thánh, nghĩ không ra, lại còn có thể tại dạng này gặp gỡ ngươi. Nhìn thấy Ngộ Không, Giao Ma Vương cũng là khẽ giật mình, chợt trên mặt hung ác nham hiểm càng nồng đậm, lại có một loại không rét mà run cảm giác. Tốt tốt tốt, dứt khoát chúng ta hôm nay liền ở chỗ này phân cao thấp, nhìn một chút, ngươi giá Thiên Đình chó săn đến cùng có bản lĩnh gì? Nhị ca, ta. Nghe vậy, Ngộ Không thần tình trên mặt Việt đắng chát, lại là không chịu hành động một bước. Gặp tình hình này, Diệp Phàm nhịn không được nhíu nhíu mày, cùng một bên Thiên Đồng Nguyên xoáy lướt nhau, tiến về phía trước nói, Giao Ma Vương, để bổn tọa đến gặp một lần ngươi. Ngươi lại là người phương nào? Giao Ma Vương nói, bổn tọa Diệp Phàm, chính là Thiên Đình tân nhiệm Tư Pháp Thiên Thần. Giao Ma Vương, ngươi ý đồ ngầm chiếm Tây Hải, nhiễu loạn hạ giới yên ổn, tốt hơn theo bổn tọa thượng thiên bị phạt đi. Cùng lúc đó, một bên Thiên Đồng Nguyên Soái cũng lên tiếng nói, Thiên Hà Thủy Quân nghe lệnh, bố trận, giết. Chương 559, Pháp Tướng Thiên Địa, tinh kỳ pháp phối, tiếng hô giết rung trời. Cho dù là xuyên thấu qua Hạo Thiên kính quan chiến của tiền, đều cảm thấy trên chiến trường này cố khát máu khí tức, trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng tia hàn ý, như là thân lâm kỳ cảnh. Từ xa nhìn lại, vô số Thiên Hà Thủy Quân tạo thành cự đại chiến trận, vân hải bốc lên, trong lúc mơ hồ hóa thành một đầu cự long, tại Thiên Đồng Nguyên Soái chỉ huy dưới, dương nhanh múa đuốt, hướng về phía dưới thủy tộc tinh nhuệ triển khai chém giết. Những thủy quân này chính là ở trong Thiên Đình tinh nhuệ sĩ tốt, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến hạng người, mặc dù trên người bọn họ mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, không có chỗ nào mà không phải là tiên gia chi vật, luận cùng cá nhân chiến lực, mỗi một người đều muốn thắng phổ thông thiên binh mấy bậc. Về phần giao thủ Hạ Ma Vương những cái kia thủy tộc, tuy nhiên tu vi không đủ Thiên Hà thủy quân, nhưng mỗi cái hai mắt phiếm hồng, trong lúc mơ hồ mang theo điên cuồng khí tức, xem xét chính là sử dụng một ít tiêu đốt sinh mệnh bí pháp. Nhìn ra được, vì lần này quyết chiến, Giao Ma Vương cũng là hy sinh rất nhiều. Cho dù là trận này chiến dịch về sau, những cái kia thủy tộc chỉ sợ cũng thọ nguyên không nhiều, tu vi khó tiến thêm nữa. Có thể thuyết, đây là một loại lưỡng bại câu thương liệu mạng chi pháp. Đối mặt loại tình hình này, thân thể làm chủ soái Thiên Đồng Nguyên soái lại là gặp không sợ hãi, chỉ huy Thiên Hà thủy quân đem chiến trường nhanh chóng địa chia cắt thành vô số khối nhỏ, từng cái đánh tan. Xem ra, ngươi những này thủ hạ cũng không phải là ta Thiên Đình đối thủ. Cười nhạt nhìn trước mắt tình hình, Diệp Phàm hài hước nhìn Giao Ma Vương liếc một chút, tham thẳm nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục gượng chống xuống dưới sao? Hừ, không thử một chút lại thế nào chi đạo. Nghe vậy, Giao Ma Vương này hung ác nham hiểm sắc mặt lại là âm trầm mấy phần, nương theo lấy một tiếng giống giận rung trời. Ngao. Nhất thời, bên trong thiên địa xuất hiện một đầu hơn trăm trượng dài hắc sắc giao long. Có chút ý tứ, vậy mà nhịn không được hiện ra chân thân sao? Khoe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt, đối với Giao Ma Vương cử động, Diệp Phàm ngược lại là vị nhưng bất động, mặc cho đối phương hóa thành chân thân, về sau vây tay, quát nhẹ nói: "Pháp tướng thiên địa, biến." Trong nháy mắt, một đường trăm trượng cự nhân xuất hiện tại bên trong chiến trường, lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý lực. Đây là Lăng Tiêu Điện bên trong, mắt thấy Diệp Phàm hóa thành trăm trượng cự nhân cùng Giao Ma Vương sắp lá cả, một đám tiên thần mỗi cái đều là trợn mắt hốt mồm. Trước đó, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới vị này Tư Pháp Thiên Thần có thể đánh bại Giao Ma Vương, dù sao đối phương thế nhưng là Ngọc Đế đều muốn lôi kéo người yêu, nhưng những người này nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại là nhìn thấy dạng này một bộ cảnh tượng. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Như sấm sét tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến trường, một người một rồng giao thủ chẳng diện, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được phương ra tay bên trong động tác, kinh ngạc nhìn trên trận vĩ nạn thân hình. Một cỗ khí thế tự nhiên sinh ra, như vực sâu như ngục. Thật khí phái. Nhìn qua này uy phong lẫm liệt trăm trượng cự nhân, Thiên Đồng Nguyên Soái trong mắt tinh quang hiện lên, hâm mộ chi tình lộ rõ trên mặt, hận không thể chính mình cũng có thể lấy thân thể tương đại. Loại này quyền quyền đến thịt, lấy mạng đổi mạng đánh, nhìn như không có pháp thuật giao kích như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là dễ dàng nhất kích trong lòng người nhiệt huyết. Không chỉ có là Thiên Đồng, toàn bộ chiến trường phía trên, sở hữu Thiên Hà thủy quân cả đám đều thấy nhiệt huyết sôi trào, khí thế như hồng. Thiên Hà thủy quân, giết! Ra lệnh một tiếng, vô số thủy quân nhào về phía chiến trường, lại là so với lúc trước càng thêm tấn mạnh mấy lần không ngừng. Ầm ầm. Hai cái đỉnh thiên lập địa tồn tại lại chiến lại đi, trong nháy mắt, liền vượt qua mấy ngàn dặm hải vực, mặt biển một mực đánh lên thiên không. Nghĩ không ra, lại còn có nhân tộc có thể đem thân thể tu luyện tới trình độ như vậy. Giờ phút này Giao Ma Vương, trăm trượng trên thân thể, lại là máu me đồng địa, nhưng hắn giờ phút này khí thế nhưng lại chưa có bất kỳ suy giảm, ngược lại từ thân thể bên trên truyền ra một cỗ để cho người ta ngạt thở hung lệ tàn bạo thị sát chi khí. Trái lại đối diện Diệp Phàm, nhưng như cũng là phong khinh vân đạm, nhưng trong đôi mắt lang liệt chiến ý, lại là không gạt được bất luận kẻ nào. Bổn tọa cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được một cái ra dáng đối thủ. Bốn mắt nhìn nhau, lại có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Lăng Tiêu Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao trên long ỷ, một mặt vẻ đạm nhiên. Hạo Thiên Kính bên trong, đánh cho hừng hực khí thế, mà vị này tam giới chí tôn lại là vị nhưng bất động, nhưng khỏe miệng lại là hiện hiện một tia cười nhạt, hiển nhiên là cực kỳ mừng rỡ nhìn thấy bộ này tình hình. Vậy hạ, chờ đợi ở một bên Thái Bạch Kim Tinh, tự nhiên là chú ý tới Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc trên mặt, chắp tay nói, một trận chiến này, này Giao Ma Vương nhất định thụ tại ta Thiên Đình phía dưới, không biết bệ hạ dự định như thế nào ban thưởng Tư Pháp Thiên Thần cùng Thiên Bồng Nguyên Soái. Chấm, từ có chừng mực. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đều rất có an ý không nhìn ở đây bên trên sống chết mặc bay Ngộ Không. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế đến thuyết, vô luận là Tề Thiên Đại Thánh cũng tốt, vẫn là cái gì cũng được, bất quá là vì hòa hoãn Tây Phương giáo ở giữa quan hệ mà sinh ra sản phẩm, về phần Ngộ Không bản thân làm cái gì, lại là có thể nhắm mắt làm ngơ. Mà Thái Bạch Kim Tinh đâu tuy nhiên không hiểu trong đó ẩn tình, nhưng đi qua liên tiếp hai lần chiêu an, nhưng cũng đoán ra Ngọc Đế thái độ, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ lên Ngộ Không thân phận chân thật. Thời gian một chút xíu quá khứ, Tây Hải chi thượng lại là một mảnh huyết hồng chi sắc. Vô số thủy tộc thi, cơ hồ muốn đem toàn bộ mặt biển đều nhuộm đỏ. Lại nhìn những cái kia thiên hà thủy quân, chưa có chút tình trạng kiệt sức bên ngoài, cũng liền trên thân khải giáp đa tạ hứa tổn hại, lại là cũng không bởi vì lần này chiến đấu mà có bất kỳ hao tổn. Bất quá nhắc tới cũng là, cả hai vốn cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Tại đào qua mặt nước tác chiến ưu thế về sau, thủy tộc bản thân tu vi bên trên thế yếu liền càng rõ lộ ra, mặc dù có bí pháp tăng thêm, nhưng là không thể chống đỡ được thiên hà thủy quân sát phạt. Có thể thuyết, đây cơ hồ cũng là đơn phương đồ sát. Về phần Diệp Phàm cùng Giao Ma Vương bên kia, hai người lại là đánh cho việt kịch liệt, liền liền chung quanh hư không, cũng là vỡ ra một đường khe nứt. Phải biết, cái này Tây Du vị diện cùng đấu phá vị diện cũng không phải một cái cấp bậc. Cả hai chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Giống như đấu phá vị diện như vậy, bình thường cao giai đấu tôn liền có thể tùy tiện tê liệt, nhưng nếu là Tây Du vị diện, cho dù là đồng dạng đại La Kim Tiên cường giả, đều không nhất định có thể phá vỡ hư không, chỉ có chuẩn thánh tu vi mới có thể làm đến. Bất quá, cho dù là chuẩn thánh, cũng không dám ở trong hư không ghé qua. Nói rõ bởi vì hư giữa không trung chính là vô cùng vô tận hỗn độn chi khí chỗ, chỉ có thánh nhân nhất cấp, hoặc là mượn nhờ một loại nào đó tiên thiên chí bảo, mới có thể làm đến ở trong hỗn độn hành động. Bất quá dưới mắt hai người giao thủ, lại là suýt nữa phá vỡ hư không, cái này đầy đủ để một đám người vây quanh chấn kinh. Mà giờ khắc này, trong tam giới cũng có vô số đại năng lấy thần niệm chú ý một trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, nhưng Diệp Phàm vị này tân tấn đại La Kim Tiên, chỉ sợ là muốn dương danh tại trong tam giới. 8. Chương 560, Thái thượng lão quân. Ầm ầm. Nương theo một tiếng làm thiên địa cũng vì đó rung động vang động, chỉ gặp Giao Ma Vương này trăm trượng long khu nặng nề màn đện ở đại địa chi thượng. Nhất thời, khắp nơi đổ sụp, một đạo cự đại hầm động xuất hiện. Hạt bụi văng khắp nơi, hoa quang lóe lên, này trăm trượng long khu lại không cách nào chèo chống, lại lần nữa liền vì mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm Giao Ma Vương. Giờ phút này hắn, lại không lúc trước bộ kia không ai bị nổi bộ dáng, kinh ngạc nhìn giữa không trung bóng người, thật lâu không nói. Đang nhìn Diệp Phàm, dưới nách sinh ra từng đầu cánh tay, cổ chui ra tam cái đầu, hóa thành tứ đầu bát tí thân thể, uy phong lẫm liệt, giống như chiến thần đồng dạng, trong lúc mơ hồ mang theo một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Như thế nào? Thanh âm rơi xuống, phía dưới Giao Ma Vương lại là thấp cao ngạo đầu lâu. Ta thua. Ba chữ này vừa ra, Diệp Phàm cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, thân hình lóe lên, pháp tướng chân thân tản đi, lại lần nữa biến trở về nguyên bản bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày này khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, lại là chứng minh một trận chiến này kịch liệt. Đây cũng là Diệp Phàm lần thứ nhất cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc nhân vật giao thủ. Mà lại, đối phương này giao long thân thể, lại là không phải bình thường mạnh mẽ, nếu không có cựu chuyển huyền công chính là chuyên tu thân thể thần công, Diệp Phàm còn thật không dám hứa chắc, chỉ bằng vào thân thể liền có thể đánh bại Giao Ma Vương. Bất quá một trận chiến này lại là để hắn nhìn ra cựu chuyển huyền công mạnh mẽ chỗ. Mà lại, cân nhắc đến trong tam giới không thiếu có đại năng hạng người quan chiến, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm liền tận lực ẩn tàng một bộ phận thực lực, cái này mới cùng Giao Ma Vương rằng có hồi lâu mới phân ra thắng bại. Tư pháp thiên thần, tận mắt nhìn thấy một trận chiến này Thiên Đồng Nguyên Soái, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính, trầm giọng nói, cùng sở hữu 20 vạn phản loạn thủy tộc, trong đó đại bộ phận đã bị đánh chết, còn lại bộ phận cũng đã mất đi chiến đấu lực, không biết cái này Giao Ma Vương nên xử trí như thế nào. Như thuyết lúc trước thời điểm, Thiên Đồng Nguyên Soái vẹn vẹn bởi vì Ngọc Đế mệnh lệnh, mà đối Diệp Phàm nói gì nghe nấy lời nói, như vậy hiện tại, lại là chân tâm thực ý tán đồng vị này ở trong Thiên Đình tư pháp thiên thần. Tạm thời phong bế tu vi, mang đến ở trong Thiên Đình, chờ đợi bệ hạ rơi, Diệp Phàm nói. Hắn lại là biết rõ, bây giờ Ngọc Đế nhất định là tại thông qua Hạo Thiên Kính quan sát nhóm người mình, vô luận như thế nào, lại là muốn tại ngoài sáng bên trên cho đối phương mấy cái phần mặt mũi. Đại quân trùng trùng điệp điệp trở về Nam Thiên Môn, một đám Thiên Hà thủy quân tự nhiên là trở lại Thiên Hà trụ sở tu chỉnh, về phần Diệp Phàm, Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Ngộ Không, lại là tự mình áp giải Giao Ma Vương, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Gặp qua bệ hạ. Ba vị ái khanh mau mau lên. Nên đón ba người, lại là đầy mặt nụ cười Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ gặp hắn gật đầu nói, ba vị ái khanh bình định có công, người tới a, ban thưởng tiên tiểu trăm đàn, 9000 năm bản đảo 10 cái, tiểu truyền kim đan ba bình. Tạ bệ hạ. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là nhìn về phía Diệp Phàm, tư pháp thiên thần, ngươi bắt Giao Ma Vương, chính là công, không biết có thể còn có cái gì tâm nguyện. Nghe vậy, Diệp Phàm lại hơi hơi chắp tay một cái, bệ hạ ý đẹp, vi thần tâm lĩnh. Bất quá vi thần từ trước đến nay đến Tiên Đình đến nay, lại là thâm thụ bệ hạ ưu đãi, tự nhiên không dám giành công. Tốt tốt tốt, đã tư pháp thiên thần dạng này thuyết, như vậy chấm cũng không nói thêm gì nữa. Cười nhạt khoát khoát tay, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt vẻ hài lòng càng dày đặc, giờ phút này hắn cũng chú ý tới Diệp Phàm thần sắc ở giữa này một tia mỏi mệt, cái này mới nói, ba vị ái khanh chinh chiến đến nay, vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ly Hà Thiên, đâu xuất cung? Khoảng cách trước đó cùng Giao Ma Vương nhất chiến, lại là đã qua chỉnh một chút nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Phàm mỗi ngày chính là tại trong phủ đệ bế quan tiềm tu, trải nghiệm lấy lúc trước đại chiến mang đến cảm ngộ, trong lòng đối với cựu chuyển huyền công nhận biết lại là lại làm sâu sắc rất nhiều. Bất quá, nửa tháng này đến nay, hắn tiêu hao nhưng cũng là cực lớn. Ngay tiếp theo lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng những cái kia cựu chuyển kim đan cùng tử văn bản đảo, toàn diện hóa thành linh khí, tầm bổ thân thể, nhưng cựu chuyển huyền công tiến độ lại là chậm để người không biết làm sao. Càng nghĩ, ở trong Thiên Đình cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò Thái Thượng Lao Quân nhất là để Diệp Phàm hiếu kỳ. Thừa dịp lần bế quan này kết thúc, hắn lại là trực tiếp đi vào Tam Thập Tam Thiên phía trên Đâu Xuất Cung bên trong, bãi phỏng vị này liền Ngọc Đế đều muốn lễ ngộ có thừa Thái Thượng Lao Quân. Tư Pháp Thiên Thần hôm nay đến đây, không biết có gì muốn làm. Vẫn như cũng là bộ kia thờ ơ thần sắc, tựa hồ trước mắt hết thảy đều không đủ lấy gây nên đối phương chú ý. Nếu không có trong lòng biết Thái Thượng lão quân rất có thể liền là vị nào hóa thân, thừa hành là thành tịnh vô vi chi nói, Diệp Phàm còn thật sự coi chính mình có phải hay không cái gì đắc tội đối phương, mới có thể bị đối xử như thế. Trong lòng âm thầm đoán thầm một phen Thái Thượng lão quân, thấy đối phương vẹn vẹn nói câu nào liền không cần phải nhiều lời nữa, Diệp Phàm cái này mới cười gượng nói, lão quân khách khí, bổn tọa hôm nay đến đây, là muốn cho lão quân biện một vật. Vật gì? Vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Bất quá một giây sau ngay tại Diệp Phàm lấy ra một cái vàng nóng đan dược thời điểm, tấm kia không hề bận tâm mặt, đông nhiên sinh biến hóa. Cái này, đây là bát phẩm đan dược, Bồ Đề đan. Đem đan dược ngay tiếp theo bình thuốc cùng nhau đưa cho hai tay có chút run rẩy Thái Thượng lão quân, Diệp Phàm tiếp tục nói, tin tưởng lão quân hẳn là có thể nhìn ra, đan dược này hiệu dụng mặc dù bình thường, nhưng sử dụng thủ pháp cũng không phải là giới này sở hữu. Mặc dù thuyết Tây Du vị diện cửu chuyển kim đan, đủ để miểu sát đấu phá vị diện hết thảy đan dược, bao quát này cái gọi là đế phẩm số đan, nhưng đấu phá vị diện nghiên cứu đan dược vô số năm, đã sớm đem chi diễn dịch thành một môn hệ thống. So với Thái Thượng lão quân bọn người của mình quý, một mình nghiên cứu đan đạo đến thuyết, lại là không khác mở ra một cái mới tinh đại môn. Nhìn lấy thật lâu không nói Thái Thượng lão quân, Diệp Phàm lại lần nữa tổng thần giới bên trong, lấy ra một cái lại một cái bạch ngọc bình nhỏ, theo thứ tự giới thiệu nói: "Đây là sinh cốt dung huyết đan, đây là âm dương huyền long đan, đây là hoàng cực đan, đây là tử tâm phá trứng đan. Những này, còn có những này, đều là bắt nguồn từ cùng một loại hệ thống đan dược, tin tưởng hẳn là đối lão quân có chút trợ giúp." Nghe vậy, Thái Thượng lão quân lại là trầm mặc không nói. Thật lâu, mới chậm rãi nói: "Ngươi muốn cái gì? Trên đời không có không cần tiền bữa trưa, đã Diệp Phàm có thể xuất ra nhiều như vậy một loại khác hệ thống đan dược, như vậy đối phương nhất định là có ý đồ." Bởi vậy, Thái Thượng lão quân ngược lại là không có chút nào chú ý đem lời nói làm rõ. "Ta muốn cửu chuyển kim đan." Nhìn qua Thái Thượng lão quân này tìm kiếm ánh mắt, Diệp Phàm chậm rãi nói, "Cửu chuyển kim đan." Lần này, Thái Thượng lão quân lại là mê võng, nếu mày nói, "Nếu là lão phu không có nhớ lầm, lấy thiên thần phẩm cấp, hàng năm cung ứng cửu chuyển kim đan số lượng cũng không thấp mới là, vì sao còn muốn từ lão phu nơi này đem đổi lấy cửu chuyển kim đan?" 8. Chương 561, ta sợ là gặp được giả Thái Thượng lão quân. Điểm này, kỳ thực cùng tại hạ tu luyện công pháp có quan hệ. Nghiền ngẫm xem Thái Thượng lão quân liếc một chút, Diệp Phàm thâm thẳm nói, tin tưởng lấy lão quân nhãn lực, đương nhiên sẽ không nhìn không ra tại hạ tu luyện là loại công pháp nào a. Nghe nói lời ấy, Thái Thượng lão quân mới có hơi lưu luyến không rời đem ánh mắt từ đan dược phía trên rời đi, thoáng dò xét vài lần, giật mình nói, nguyên lai là cựu chuyển huyền công, khó trách Tư Pháp Thiên Thần cần cựu chuyển kim đan, chỉ bất quá, cho dù là lão phu nơi này lưu giữ lưu cựu chuyển kim đan, chỉ sợ đều không đủ Tư Pháp Thiên Thần đột phá. Cái này, làm sao lại như vậy? Diệp Phàm sững sờ, hắn sở dĩ hội không tiếc bại lộ thân phận đại giới, đem đấu phá vị diện đan dược lấy ra cho Thái Thượng lão quân, vì chính là đổi lấy đại lượng cựu chuyển kim đan. Tuy nhiên trước đó, hắn cũng từng nghĩ tới, thừa dịp hầu tử đại náo thiên cung thời khắc, tiến về đâu xuất cung đục nước béo cỏ. Bất quá, ý nghĩ này vừa sinh ra, rất nhanh liền bị đánh tiêu tan. Diệp Phàm biết rõ, tuy nhiên trước mắt vị này lão đầu dâu bạc nhìn một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, tu vi cũng thưa thớt bình thường, nhưng đối phương nếu thật là Thái Thanh Thánh Nhân một bộ phân thân, như vậy tại đối phương sàn xe bên trên trộm đồ, thật đúng là lao thọ tinh ăn thạch tín chẳng sống. Vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong hầu tử không chỉ có làm, hơn nữa còn thuận lợi như vậy, thậm chí đều giống như có người tại hậu trường an bài tốt, liền để Diệp Phàm có một loại không rét mà run cảm giác. Không bằng dạng này như thế nào? Trầm ngâm nửa ngày, Thái Thượng lão quân lên tiếng lần nữa, Tư Pháp Thiên Thần sở dĩ cần cựu chuyển kim đan, là dự định mượn nhờ trong kim đan dược lực, đột phá huyền công đệ thất chuyển, nếu là lão phu nơi này vẫn còn có phương pháp, có thể trợ Tư Pháp Thiên Thần đột phá đâu. Ừm. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm không khỏi giật mình, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lão quân dự định cầm những bảo vật khác cùng tại hạ trao đổi hay sao? Đối với Thái Thượng lão quân trên thân phải chăng có đầy đủ giá trị bảo vật điểm này, Diệp Phàm ngược lại là cũng không nghi ngờ, nếu là đối phương thật sự là Thái Thanh Thánh Nhân phân thân, trên thân có được bảo bối, tuyệt đối không thể so với Thông Thiên giáo chủ kém hơn bao nhiêu. Nói đến, nếu là liền vị kia thần bí Bồ Đề tổ sư tính cả lời nói, Diệp Phàm cũng coi là một liền tiếp xúc ba vị cấp thánh nhân nhân vật. Ba người này tính cách khác nhau, tu hành chi đạo cũng không giống nhau, có lẽ là bởi vì cảnh giới không đủ nguyên nhân, Diệp Phàm ngược lại là không có từ tam trên thân người cảm nhận được độc thuộc về thánh nhân loại kia đặc chất, có vẻn vẹn như vực sâu như ngục khí tức. Không biết Tư Pháp Thiên Thần suy tính được thế nào. Nửa ngày, gặp Diệp Phàm thật lâu không nói, Thái Thượng lão quân ngược lại là không nhìn được trước. Tuy nhiên hắn tính tình lạnh nhạt, đối với rất nhiều chuyện vật đều bảo trì lấy lạnh nhạt chỗ thái độ, nhưng vấn đề là lần này, Diệp Phàm mang đến đồ vật, thật sự là quá có giá trị, để nhất tâm nghiên cứu đan đạo Thái Thượng lão quân lại cũng khó có thể tự kiềm chế. Những này đến từ đấu phá vị diện đan dược, nhìn như dược lực bình thường, thậm chí không kịp cựu chuyển kim đan chi vạn nhất, nhưng ẩn chứa trong đó, chính là một cái khác hệ thống tinh hoa. Xuyên thấu qua những đan dược này, Thái Thượng lão quân có thể tham khảo đấu phá vị diện luyện dược thủ pháp, loại suy phía dưới, đan đạo trình độ sợ là phải có một cái cực lớn đề cao. Như thế dụ hoặc, đổi lại bất luận kẻ nào đều là khó mà chịu đựng, cho dù là Thái Thượng lão quân cũng không ngoại lệ. Không biết lão quân dự định lấy loại nào bảo vật trao đổi đâu? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Cựu truyền huyền công đột phá độ khó khăn, có thể thuyết, chỉ cần là bất luận một vị nào gặp qua quyển công pháp này, người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Diệp Phàm có thể không tin đối phương là tại chỉ nói mà không làm, nhưng tại không có nhìn thấy chỗ tốt trước đó, hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Loại cảm giác này, giống như là một người bình thường, đột nhiên gặp được thế giới giàu, đối phương vậy mà thuyết có biện pháp để hắn trở thành ức vạn phú ông, nhưng tại không có tránh thức lên làm ức vạn phú ông trước đó, người bình thường này làm sao có thể tin tưởng. Đối với Diệp Phàm tâm tư, Thái thượng lão quân cũng mơ hồ cảm thấy được một số, nghe nói lời ấy, ngược lại cũng không giận, mà là mỉm cười, chỉ chính giữa chỗ, nói, chính là vật này. Theo Thái thượng lão quân tay chỉ phương hướng, Diệp Phàm không khỏi sửng sở. Vật trước mắt hắn sớm đã nhìn thấy, lại là một cái khoảng chừng gian phòng như vậy cao lớn đan lô, quanh thân tuyên khắc lấy bát quái đồ án. Giờ phút này đan lô phía dưới còn có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, một chút nhân luân chi khí xoay quanh ở tại bên trên, nhìn qua ngược lại là một kiện không ít bảo vật. Tuy nhiên nhìn ra trước mắt tôn này bát quái lô xác thực không thể tầm thường so sánh, nhưng cầm đan lô làm trao đổi, đây cũng quá. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm không khỏi sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Người trước mắt không phải là giả mạo Thái thượng lão quân. Tam thanh ở trên, ta hôm nay có thể gặp được một vị giả Thái thượng lão quân. Khụ khụ. Tựa hồ cảm giác được Diệp Phàm này thoáng có chút cổ quái ánh mắt, Thái thượng lão quân vội ho một tiếng, giải thích nói, tư pháp thiên thần chớ nên hiểu lầm, lão phu chỗ thuyết trao đổi, cũng không phải muốn bắt tôn này bắt quái lô đến đổi. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm cũng không khỏi kịp phản ứng. Nhắc tới cũng là, đan lô loại vật này, đối với luyện đan người đến thuyết, cũng là có không nhỏ ý nghĩa, tuy nhiên hắn cũng không phải gì đó chuyên tu đan đạo người, nhưng cũng là biết rõ một cái tốt đan lô, đối tại đan dược xác suất thành công đề cao, có tác dụng cực lớn. Phải biết, tại nguyên lấy bên trong, bắt quái này lô thế nhưng là đã từng đem nộ không đều đặt vào luyện hóa, mà lại còn giúp đối phương luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chờ chút, tựa hồ là bắt lấy cái gì, Diệp Phàm không khỏi nghiêm túc nhìn cái kia cự đại đan lô vài lần, lại quay đầu nhìn xem Thái thượng lão quân, gượng cười nói, lão quân ý tứ, không phải là để tại hạ tiến trong lò đan. Ồ, tư pháp thiên thần lại nhưng đã chi đạo. Lời vừa nói ra, ngược lại là Thái thượng lão quân hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, gật đầu nói, không tệ, lão phu chỗ thuyết biện pháp chính là để tư pháp thiên thần nhập ta cái này bị, về phần có thể hay không đột phá, vẫn là muốn nhìn tư pháp thiên thần vật khí chỉ giáo cho. Tuy nhiên có nguyên tắc bên trong ngộ không tiến vào bắt quái lô bên trong luyện thành hỏa nhãn kim tinh tiền lệ, nhưng Diệp Phàm có thể sẽ không cho là mình có thể hướng hầu tử như thế đem ra cái gì hỏa nhãn kim tinh tới. Nghe vậy, Thái thượng lão quân cười nhạt nói, trước đó lão phu ngược lại là muốn hỏi một câu, tư pháp thiên thần lúc trước phải trang phục dụng đại lượng đan dược đột phá. Không tệ. Diệp Phàm gật đầu, không che giấu chút nào thuyết nói, trước đó tại đột phá kim tiên thời khắc, tại hạ sắc thực ăn vào một khỏa đế phẩm số đan, về sau dùng từ bệ hạ nơi đó đạt được không ít cựu chuyển kim đan cùng tử văn bản đạo. Vậy liên khó trách. Thái thượng lão quân cảm khái nói, tuy nhiên cựu chuyển huyền công có thể luyện hóa các loại năng lượng truy luyện nhục thân, nhưng tư pháp thiên thần có chút nóng lòng cầu thành, vì các loại đan dược hiệu lực triệt để vung hầu như không còn, lại tiếp tục phục dụng đan dược, kể từ đó thể nội tích xúc không ít vô pháp bị luyện hóa đan dược cặn bã không tuyết, chỉ sợ là ngày sau đột phá chuẩn thánh đều muốn chịu ảnh hưởng. 8. Chương 562, Nguyên Thủy. Diệp Phàm im lặng, từ khi đi vào Tây Du vị diện về sau, hắn liền có một loại không khỏi cảm giác cấp bách. Loại áp lực này, mặc dù nhiều hơn nửa từ mục đích không rõ phần môn, nhưng lại là Diệp Phàm chính mình tạo thành. Dù sao, theo hắn đủ khả năng kinh lịch vị diện đẳng cấp đề cao, gặp được địch nhân cũng là càng cường đại, loại tình hình này phía dưới, tăng cao tu vi liền thành cấp bách sự tình. Bởi vậy, hắn mới sẽ như thế bức thiết tăng cao tu vi. Thậm chí, ở ngoài sáng chi đạo qua dùng nhiều cựu chuyển kim đan, khả năng đối ngày sau tăng cao tu vi có ảnh hưởng thời điểm, Diệp Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đột phá. Dù sao, so với hư vô mở mịt tương lai, vẫn là trước tiên ở Tây Du vị diện dừng chân theo lại nói. Về phần lựa chọn có đầu rút cổ tại những cái kia hạ cấp vị diện bên trong, chờ đến trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm về sau lại đi đến cao cấp vị diện bên trong, lại là Diệp Phàm có thể tiếp nhận. Đa tạ lão quân đề điểm, tại hạ nguyện ý trao đổi. Diệp Phàm chi đạo, lần này hắn thật là thiếu Thái thượng lão quân một cái thiên đại nhân tình, đối phương hoàn toàn có thể không nhìn tình huống của hắn, cung cấp cựu chuyển kim đan hoặc là những vật khác làm trao đổi, có thể hết lần này tới lần khác cung cấp cái này một loại đối Diệp Phàm đến thuyết có lợi nhất lựa chọn. Tư pháp thiên thần nghiêm trọng, dù sao, thông thiên sư đệ bên kia đều đã lựa chọn tư pháp thiên thần, ta cái này làm sư huynh, lại tại sao có thể để hắn chuyên mỹ cùng trước. Thái thượng lão quân cười nói, giờ khắc này, trước mắt Thái thượng lão quân cho Diệp Phàm cảm giác, cũng rốt cuộc không phải vị kia tại đâu xuất cung bên trong luyện đan lão giả, mà chính là phương này vị diện trừ thiên đạo chi hạ, cảnh giới tối cao người, hợp đạo hồng quân đã đợi thế là thiên đạo. Đa tạ Thái Thanh thánh nhân. Được, tư pháp thiên thần vẫn là mau mau tiến vào bắt quái lô bên trong đi. Thái thượng lão quân, không, phải nói là Thái Thanh thánh nhân khoan thai cười một tiếng, tham thầm nói, đừng nhìn ta cái này đầu xuất tử hỏa uy lực không kịp mặt trời kia tinh phía trên Thái Dương chân hỏa, nhưng là có một phen đặc biệt đặc điểm, tư pháp thiên thần sợ là muốn chịu khổ một chút đầu. Thoại âm rơi xuống, nương theo lấy một trận nổ vang, bắt quái lô phía trên nắp lọ đông nhiên bị sốc lên, mà Diệp Phàm cũng là hướng phía Thái Thanh thánh nhân thật sâu chắp tay một cái, quay người vùi đầu vào bắt quái lô bên trong. Oeng, tiến vào trong lò đan, lại là có một phen đặc biệt động tiên. Bên trong lò luyện đan cũng không phải là nhìn qua như vậy nhỏ hẹp, hiển nhiên là dùng một loại nào đó tu di nạp giới tử chi thuật. Màu tím sẫm đâu xuất tử hỏa, không ngừng liếm láp lấy Diệp Phàm thân thể, mà trên người hắn những cái kia quần áo, lại là trước tiên liền hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, Diệp Phàm rốt cục minh bạch, vì sao Thái thượng lão quân hội thuyết, cái này đâu xuất tử hỏa có khác đặc điểm. Không giống với Thái Dương chân hỏa như vậy thiêu cháy tất cả bá đạo, đâu xuất tử hỏa tuy nhiên nhìn như có chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ở tiếp xúc đến ngọn lửa kia trong nháy mắt, Diệp Phàm thể nội pháp lực lại là bắt đầu liên tục không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa này, vậy mà có thể bị bỏng pháp lực. Mà lại, vô luận Diệp Phàm như thế nào chống cự, những ngọn lửa này, vậy mà có thể không nhìn thân thể phòng ngự, trực tiếp bị bỏng Diệp Phàm thân thể, cho dù là chặt đứt này một bộ phận đã đang thiêu đốt pháp lực, còn lại những cái kia vẫn hội theo đâu xuất tử hỏa lan tràn, mà không ngừng bị bỏng. Nếu là ở địa phương khác, Diệp Phàm còn có thể mượn nhờ không gian pháp tắc thoát ly, nhưng ở cái này cắt pháp lực, thân thể, pháp tắc đều phảng phất mất đi hiệu lực. Bởi vậy, Diệp Phàm cũng chỉ có thể dùng tối nguyên thủy phương thức, đau khổ nhận thụ lấy đâu xuất tử hỏa thiêu đốt. Dần dần, Diệp Phàm quanh thân xuất hiện có chút ít nhàn nhạt tuân khí, mà đâu xuất tử hỏa nhiệt độ cũng theo pháp lực bị bỏng, bắt đầu không ngừng mà đề cao, liền phảng phất những pháp lực này vì đó cung cấp chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, Diệp Phàm mới biết rõ, đừng nhìn đâu xuất tử hỏa không chút nào thu hút, có lẽ lúc đầu uy lực còn không bằng tam muội chân hỏa, nhưng theo bị thiêu đốt người pháp lực tiêu hao, trong lúc vô hình cũng tại cổ vũ ngọn lửa này uy lực. Chuyện cho tới bây giờ, như vậy thiêu đốt, Diệp Phàm khẽ miệng chính là hội nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cuối cùng minh bạch, Thái thượng lão quân thuyết chịu khổ một chút đầu, rốt cuộc là ý gì? Thế này sao lại là một điểm? Rõ ràng là dự định đòi mạng hắn a. Không mạnh chạy tuy nhiên khiến cho Diệp Phàm thụ một điểm đau khổ, bất quá công hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Theo một chút nhàn nhạt nóng rực đâu xuất tử hỏa thẩm thấu ra kinh mạch, sau cùng xoay quanh tại thể nội lúc, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội một ít địa phương, một cỗ ẩn tàng năng lượng cường đại, đang giống như này bị nóng rực hòa tan tầng băng, sau cùng hiện lộ mà ra. Xem ra, đây chính là Thái thượng lão quân nói, những cái kia trầm tích tại thể nội dược lực đi. Những cái kia trầm tích dược lực bị nóng rực đâu xuất tử hỏa chỗ trưng, cũng là hóa thành nhàn nhạt năng lượng sương mù, chậm rãi bốc lên, trên đường gặp được kinh mạch, chính là dính phụ mà lên, lặng lẽ hòa tan mà tiến, theo kinh mạch chạy đi một vòng, sau cùng hóa thành tinh thuần năng lượng, liên tục không ngừng bị thân thể hấp thu. Theo mỗi một đạo năng lượng rót vào, Diệp Phàm liền cảm giác không tiếc tại rót vào hưng phấn. Kinh, mặc dù nhưng cái thí dụ này có chút không quá thỏa đáng, nhưng một bên chịu đủ lấy đâu xuất tử hỏa thiêu đốt, khác vừa cảm thụ thân thể không ngừng mà tăng cường, loại đau này cũng khoái lạc lấy cảm giác, sắp thực khiến người ta say mê không thôi. Cảm thụ được này dần dần tràn đầy năng lượng, Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, đem hết toàn lực khống chế những cái kia tràn đầy thể nội năng lượng vũ khí, đưa chúng nó thu nạp cùng một chỗ, sau cùng hội tụ thành một cổ mãnh liệt dòng năng lượng, y theo cựu chuyển huyền công khẩu quyết, tại thể nội hoàn thành một đường lại một đường tuần hoàn. Mà những năng lượng này vũ khí cũng là dán lên cốt cách cùng thể nội tế bào, đối với loại này tinh thuần cùng cực năng lượng, thể khung xương cùng tế bào tựa hồ cũng là trở nên tham lam rất nhiều, lấy một loại mắt thường không thể gặp nhúc nhích độ, nhanh chóng thôn phệ lấy dựa vào đến năng lượng vũ khí. Chính là tại loại này độ phía dưới, Diệp Phàm cảm giác được, tự thân đã vững vàng dừng lại tại đệ lục trọng cửu chuyển huyền công, chính đang không ngừng hướng phía đệ thất trọng phương hướng, không ngừng mà tiến. Cuối cùng, có như vậy một tia thành công hy vọng a. Gặp tình hình này, Diệp Phàm cũng không khỏi sinh ra một tia hy vọng, tin tưởng luyện hóa xong những năng lượng kia, hắn tu vi cho dù là không có đạt tới đệ thất trọng, chỉ sợ cũng cách xa nhau không xa vậy. Mà Diệp Phàm không biết là, liền tại bên ngoài, Thái Thanh Thánh Nhân lại là nhìn chăm chú lên Bát Quái Lô thật lâu không nói. "Sư huynh, ngươi hà tất phải như vậy?" Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lại là xuất hiện một vị ăn mặc lộng lẫy, râu dài tung bay trung niên nam tử. Chỉ gặp nam tử nhíu mày mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nói, kẻ này đến cùng có gì điểm đặc biệt, đáng giá ngươi cùng Thông Thiên như thế chú ý, thậm chí còn không tiếc đại giới giúp hắn tăng cao tu vi. Khó đường liền thật chỉ là vì phá hư Phật môn kế hoạch. Nghe vậy, Thái Thanh Thánh Nhân lại là tham thẳm cười một tiếng, lắc đầu nói, "Nguyên Thủy sư đệ, thiên cơ không thể tiết lộ, trên người người này bí mật, không phải ngươi ta có thể nhìn trộm." 8. Chương 563, Vẫn Thánh Đan. Nhìn lấy Thái thượng lão quân này thần bí nụ cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động, nghĩ đến mỗi loại khả năng, kinh thanh nói, "Sư huynh, chẳng lẽ ngươi dự định mượn nhờ kẻ này thân phận, tránh thoát?" Tránh thoát lão sư lưu lại trói buộc. "Sư đệ." Thái thượng lão quân nhíu mày, sắc mặt đã có chút khó coi. Loại tâm tình này xuất hiện tại luôn luôn không tranh quyền thế Thái thượng lão quân trên thân, thật là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước lời nói, xúc động trong lòng đối phương một ít cấm chế. Chúng ta thân là thánh nhân, nên bất tử bất diệt, ngang dọc tự tại, vận thánh đan loại này nghịch thiên chi vận, vốn cũng không hẳn là tồn tại, lão sư hắn làm quá mức. Sư Minh nói là, gặp Thái thượng lão quân động nộ, tuy nhiên biết rõ trước mặt bất quá chỉ là đối phương một bộ phân thân, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn sinh ra một tia kính sợ, có chút khúm núm ứng hòa nói. Loại này kính sợ, cũng không phải là bởi vì này cái gọi là sư huynh thân phận, lại là bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân thực lực tu vi tại lục thánh bên trong khi cư vị. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khỏi có chút hoài nghi, nếu không có thiên đạo trói buộc, Thái Thanh Thánh Nhân chỉ sợ đã vượt thánh nhân này cấp độ, đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia. Đáng tiếc a, suy nghĩ bay xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nhớ lại lúc trước một màn kia phong thần chi chiến, đến sau cùng chúng thánh đã đánh ra chân hỏa, mà thánh nhân cấp bậc thực lực vẹn vẹn dư ba, liền làm cho cả hồng hoang đại lục phân mảnh, suýt nữa tạo thành sinh linh đồ thán. Nếu không có đạo tổ Hồng Quân kịp thời hiện thân liên hợp chúng thánh, một lần nữa đem hồng hoang đại lục toái phiến luyện chế thành tứ đại bộ châu, lại đem một đám sinh linh di chuyển đến tứ đại bộ châu bên trong, chỉ sợ phương này vị diện sớm liền trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Đến tận đây về sau, đạo tổ Hồng Quân ra lệnh một tiếng, cấm đoán thánh nhân chiến lực tùy ý xuất thủ. Nếu là sự tình đến nơi đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí Tam Thanh trong lòng còn thoáng có thể tiếp nhận, dù sao ai cũng không nguyện ý trên lưng này diệt thế nhân quả, loại này nhân quả đủ để làm thánh nhân trầm luân, vinh thế không được tiến thêm. Nhưng xấu chính là ở chỗ, làm phòng phạm Tam Thanh tái phạm, đạo tổ Hồng Quân vậy mà ép buộc ba người ăn vào một viên thuốc Vẫn Thánh Đan. Chính là cái này không chút nào thu hút tiểu tiểu dược hoàn, uy lực lại là đủ để bôi giết thánh nhân, từ đó liền thành Tam Thanh trong lòng một đường đùa đòi mạng. Loại này sinh tử toàn hệ một nhân thủ cảm giác, lập tức liền để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng này cao cao tại thượng thánh nhân địa vị rất xuống ngàn trượng. Nguyên lai, cho dù là thánh nhân, cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại. Từ đó về sau, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Thông Thiên giáo chủ liền riêng phần mình tại trong đạo trường bế quan. Về phần Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, tuy nhiên cũng là như thế, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi đạo, chính mình vị này nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực tâm cao khí ngạo sư huynh, nhất định là trong bóng tối chủ tính thứ gì. Sư đệ, nhàn nhạt quét Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc một chút, túi kia ngậm uy nghiêm con người, lại là để Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm run lên. Chuyện hôm nay, chỉ có ngươi biết ta biết. Vâng, sư huynh. Tuy nhiên trong lòng vẫn có rất nhiều mê hoặc, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn minh bạch, chính mình vị sư huynh này đã hạ lệnh chủ khách, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là ma xui quỷ khiến hỏi một câu, "Này, Thông Thiên sư đệ bên đó đây?" "Tự nhiên do ta tiến đến thông báo." Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như triệt để bỏ xuống trong lòng này một tia lo lắng. Hắn chỉ đạo, chính mình sư huynh là dự định muốn thả tay đánh cược một lần. Tuy nhiên rất ngạc nhiên Thái Thanh Thánh Nhân dự định làm sao thuyết phục Thông Thiên giáo chủ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không có ý định tiếp tục hỏi đến. Dù sao, năm đó phong thần sự tình, thật là hắn không đúng trước, thời gian dài như vậy quá khứ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là thủy chung kéo không xuống mặt mũi này, tiến đến cùng Thông Thiên giáo chủ làm giải thích. Ai? Nhàn nhạt tiếng thở dài, mang theo vô tận hối hận. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biến mất tại đâu xuất cung bên trong. Về phần Thái Thanh Thánh Nhân, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi không bao lâu về sau, toàn thân khí thế thu vào, lại là lại lần nữa biến thành vị kia ưu cư tại đâu xuất cung bên trong, không hỏi thế sự Thái Thượng lão quân. Tham thẳm tử hỏa. Tại trong lò đan bị bỏng, này vô tận hỏa diễm, phản phất hỏa như biển, mang theo vô tận nóng rực chi ý. Nhưng mà liền tại cái này đâu xuất tử hỏa bên trong, một bóng người vị nhưng bất động, hai mắt nhắm chặt, nhưng quanh thân khí thế lại là hết bệnh mạnh mẽ đứng lên. Chỉ trước mắt, Diệp Phàm cũng đã tại tòa này bắt quái lô bên trong ngốc hơn tháng, từ vừa mới bắt đầu vô pháp thích ứng, cho tới bây giờ, lại là đã thành thói quen đâu xuất tử hỏa thiếu đốt, hết sức chăm chú đắm chìm ở trong tu luyện. Về phần hắn thể nội, các loại trầm tích thành thực chất dược lực, tại đâu xuất tử hỏa luyện hóa dưới, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, quán thâu đến toàn thân bên trong, một chút xíu tăng cường lấy này đã được cường hóa đến tột đỉnh thân thể. Bất quá, mạnh như vậy hóa độ, lại là có chút chậm rãi làm cho người chỉ, cho dù là yên lặng tại trong tu luyện Diệp Phàm, cũng có chút trở nên bắt đầu nôn nóng. Lấy thần niệm mắt thấy một màn này về sau, Thái Thượng lão quân thâm thẳm cười một tiếng, phất tay nói, "Ha ha, xem ra đám lửa này vẫn còn có chút không đủ." Thoại âm rơi xuống, nhất thời, một điểm thanh quang lượn lờ dâng lên, chợt đón gió căng phồng lên, sau cùng hóa thành một đóa sen xanh, chậm rãi vùi đầu vào trong lò đan. Mà trong lò đan đâu xuất tử hỏa, chính là lại lần nữa mãnh liệt mấy phần. Đối với đây hết thảy, đám chìm ở trong tu luyện Diệp Phàm, tự nhiên là không biết chút nào, tuy nhiên không hiểu vì sao trong lò đan hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực rất nhiều, nhưng tùy theo mang đến, lại là thể nội này trầm tích linh khí bị luyện hóa độ, lại là tăng tốc rất nhiều. Tựa hồ có chút không chịu nổi như vậy tấn mãnh năng lượng quan chú, Diệp Phàm cốt cách, bắp thịt, kinh mạch, thậm chí toàn bộ thân hình đều đang đồn đến từng đợt đau nhức ý. Cũng may theo Diệp Phàm không ngừng vận chuyển cựu chuyển huyền công, loại cảm giác này chính là giảm bớt rất nhiều. Tuy là như thế, nhưng bị mô phía trên, một chút huyết châu chảy ra, rất nhanh lại bị này tử sắc ngọn lửa liếm láp, hóa thành tia tia sương mù màu máu. Thời gian chính là như vậy từng chút quá khứ, mà đâu xuất cung bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cũng may cái này đâu xuất cung ở vào tam thập tam thiên phía trên, lại là Thái Thượng lão quân trụ sở, tự nhiên là không người dám tùy tiện trước tới quấy rầy. Về phần Diệp Phàm, từ lâu thông báo thuộc hạ một tiếng, chính mình muốn bế quan tu luyện, không phải vậy hắn vị này thiên đỉnh tân tấn tư pháp thiên thần đột nhiên biến mất, chỉ sợ cũng không biết đường hội náo ra loạn gì. Mà bàn trong vườn đào, nộ không lại là tại một gốc 9000 năm bản đào thụ phía trên, ôm này cực đại sung mãn tử văn bản đào, từng ngụm ngậm ăn. Bản đào thụ dưới, lại là rơi là tả trên đất đào nói bữa. Không chỉ có như thế, vừa bên trên còn lại mấy quả bản đào thụ phía trên, những cái kia sung mãn thành thục bản đào, đều là đã không thấy tăm hơi, duy dư một số còn chưa thành thục, hiện ra thanh sắc bản đào, rất thưa thớt treo ở đào trên cây. 8. Chương 564, đối mặt không thể động đậy được bảy tiên nữ, hầu tử ngươi vậy mà một điểm đều không động tâm. Trong nháy mắt, bản đào yến sắp đến. Đổi mới nhanh nhất. Làm trong tam giới nổi danh thịnh hội, bản đào yến lại là mời tam giới bên trong rất nhiều tiên thần, không chỉ có lấy có thể tăng cao tu vi bản đào, càng là có thất tiên nữ cùng tam giới đệ nhất mỹ nhân hằng Nga tiên tử trước mặt mọi người hiến vũ. Bởi vậy, không ít tiên thần đối cái này một thịnh hội lại là duy trì chờ mong. Nhưng mà, đối với việc này không biết chút nào ngộ không, vẫn tại bản trong vườn đào lưu luyến, cơ hồ đem cái địa phương này xem như trụ sở, tình liền hái mấy quả bản đào đỡ đói, no bụng liền tại đào dưới cây chớp mắt, không có chút nào nửa điểm nguy cơ tiến đến cảm giác. Cũng may ngộ không cũng không phải là quá mức tùy ý làm bậy, những cái kia bị gặm quá thừa dưới đào nói bữa, cũng bị nó hủy thi di tích. Mà một ngày này, bản đào viên trước, lại là xuất hiện thất đạo phong tư khác nhau thân ảnh. Hồng, chen, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất đường màu sắc khác nhau, tụ cùng một chỗ, lại là hình thành tịnh lệ phong cảnh. Huống chi, cái này thất đạo thân ảnh vẫn là ở trong thiên đình nhất đẳng mỹ nhân. Gặp qua bảy vị tiên tử, nhìn thấy thất tiên nữ đến, phong thủ bàn đảo viên công tào cùng thổ địa không dám chút nào lãnh đạo. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên. Thất tiên nữ tu vi mặc dù bình thường, nhưng là vương mẫu nương nương tâm phúc thủ hạ, nếu là bọn họ những này tại ở trong thiên đình liền tiên tịch cũng không tạo sách tiểu tiên đắc tội các nàng, chỉ sợ là lại khó tại thiên đình đặt chân. Cũng may thất tiên nữ cũng không phải là làm khó hắn nhóm, mà chính là gật đầu nói, ta đợi phụng vương mẫu nương nương khẩu dụ đến đây, bây giờ bàn đảo yến sắp đến, đến đây cái này bàn đảo yến bên trong ngắt lấy bàn đảo, lưu làm yến khách cần thiết. Thổ mà nói, bảy vị tiên tử khoan đã, năm nay không thể so với những năm qua, Ngọc Đế mệnh Tề Thiên Đại Thánh ở đây trông coi bàn đảo viên, cần là báo đại thánh biết được, chúng ta mới có thể đem bàn đảo viên mở ra. Thất tiên nữ nghe vậy, không khỏi liếc nhau, cuối cùng vẫn là từ tuổi tác lớn nhất đại hồng y tiên nữ nói, không biết Tề Thiên Đại Thánh ở đâu. Thổ mà nói, bây giờ đại thánh đang bên trong vườn, đang trong đình ngủ gần đây. Hồng y tiên nữ gật đầu nói, nếu như thế, còn thổ địa mang ta các loại tiến đến tầm Tề Thiên Đại Thánh, bàn đảo yến sắp đến, nếu là đến trễ chỉ sợ vương mẫu nương nương bên kia không tiện bàn giao. Nghe vậy thổ địa cũng là run lên, so với ngộ không, hắn vẫn là rõ ràng vương mẫu nương nương càng lợi hại hơn một số. Bởi vậy, tại thổ dưới sự dẫn dắt, thất tiên nữ cùng nhau tiến vào bản trong vườn đảo. Chỉ tiếc, trong lương đình cũng không có ngộ không thân ảnh. Gặp tình hình này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau cùng, vẫn là Hồng Y Tiên Nữ đề nghị nói, đã Tề Thiên Đại Thánh cũng không tại cái này bản trong vườn đảo, ta đợi vẫn là trước ngắt lấy bản đảo, sau đó lại thông báo Đại Thánh một tiếng đi. Nhưng mà, ngay tại Thất Tiên Nữ đi vào này thuộc về 9000 năm bản đảo sinh trưởng địa phương thời điểm, vẫn không khỏi sửng sốt. Cả vườn đào trên cây, chỉ có một ít hoặc xanh hoặc bạch đào tử, lại là liền một khỏa thành thục tử văn bản đào đều không có. Cái này, nhìn thấy một màn này, cho dù là Thất Tiên Nữ đều sửng sốt, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, có người chui vào bản trong vườn đào, đem những cái kia 9000 năm bản đào đều trộm đi? Tỷ tỷ, này làm sao xử lý a? Thất Tiên Nữ ngây người, đưa ánh mắt về phía Hồng Y Tiên Nữ, mà cái sau, lại là trầm ngâm nói, bây giờ lại đi bẩm báo Vương Mẫu nương nương chỉ sợ là không kịp, trước đem còn lại những cái kia thành thục bản đào ngắt lấy. Lời còn chưa dứt, một đường gầm thét vang lên. Người nào tại bản trong vườn đào lén lén lút lút, an ta lão tôn một gậy. A, đột nhiên xuất hiện Ngộ Không, lại là đem Thất Tiên Nữ giật mình. Đợi thấy rõ người tới về sau, Hồng Y Tiên Nữ liền vội vàng tiến lên giải thích nói, Đại Thánh hiểu lầm, chúng ta là Phụng Vương Mẫu nương nương đến đây ngắt lấy bản đào tiên nữ, cũng không phải là cái gì tạp nhân. Ồ, Ngộ Không nghe vậy, trong lòng nhất thời một cái lộ bộ, biết mình ăn vụng bản đào nhiều chuyện nửa muốn bại lộ. Cũng may hắn cũng minh bạch, trước mắt trọng yếu nhất lại là muốn lừa dối quá khứ. Không biết Vương Mẫu nương nương muốn bắt những này bản đào làm cái gì. Hồi bẩm Đại Thánh, những này bản đào chính là lưu làm bản đào yến phía trên. Yến quần tiên chi dụng, Hồng Ý Tiên Nữ giải thích nói. Ngộ Không nghe xong, không khỏi hiếu kỳ nói, mấy vị tiên tử, Vương Mẫu nương nương mở các thiết yến, đều có người nào? Hồng Ý Tiên Nữ nói, bên trên sẽ tự có cũ quy, là Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo, Bồ Tát, La Hán, Nam Phương Nam Cực Quan Âm, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Thập Châu Tam Đạo Tiên Ông, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, đây là ngũ phương ngũ lão. Còn có ngũ đấu tinh quân, bên trên Bát Động Tam Thanh, Tử Đế, Thái Ức Thiên Tiên các loại chúng, bên trong Bát Động Ngọc Hoàng, Cửu Lũy, Hải Nhạc Thần Tiên, dưới Bát Động U Minh Giáo Chủ, Chú Thế Địa Tiên, các cung các điện lớn nhỏ tôn thần đều đồng loạt phó bản đảo ra sẽ. Đón đến, lại bổ sung nói, há, đúng, nghe thuyết ở trong thiên đình nhiều một vị tư pháp thiên thần, cũng là yến hội trên danh sách nhân vật. Ừm, tại sao không có ta lão tôn? Nghe được phía trên những cái kia quen thuộc tên, lúc đầu Ngộ Không vẫn là lòng tràn đầy hoan hỉ, dự định tại bản đảo yến phía trên hào hào nâng ly một phen. Nhưng đến sau cùng, lại không phải nghe được Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ, không khỏi quỳ lên, nhíu mày nói, mấy vị tiên tử tại suy nghĩ thật kỹ, Vương Mẫu nương nương bản đảo yến, sao có thể thiếu ta Tề Thiên Đại Thánh? Cái này, Hồng Y Tiên Nữ lắc đầu, ấy nay nói, thật có lỗi, Đại Thánh, ta đợi cũng không nghe nói. Ngụ ý, lại là nói rõ Ngộ Không cũng không có tư cách tham kiến bản đảo yến. Không có khả năng. Ngộ Không nghe xong, nhất thời đem đầu lắc đến như là trống lúc lắc, lại là nhíu mày nói, ta lão tôn muốn đi hỏi cho rõ. Nói, tay chỉ duỗi ra, thất chùm ánh sáng phân biệt bắn về phía Thất Tiên Nữ, lập tức liền đem mấy người định trụ. Bây giờ Ngộ Không tu vi, sớm đã đạt tới Kim Tiên chi cảnh, đối phó mấy tên mới bất quá địa tiên tu vi tiên nữ, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắc hắc. Nhìn lấy trận mắt hốc mồm Thất Tiên Nữ, Ngộ Không cười một tiếng, làm phiền mấy vị tiên nữ tỉ tỉ, ở chỗ này chờ một lát, ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Dù sao Ngộ Không trộm bản đào trước đây, đương nhiên sẽ không tùy ý Thất Tiên Nữ trở về bẩm báo Vương Mẫu nương nương, không phải vậy đến lúc đó không đợi hắn tiến đến bản đào yến, liền sẽ bị Thiên binh tiên tướng đuổi bắt. Vừa nghĩ đến đây, Ngộ Không lúc này khống chế cân độ vân, hướng về giao chỉ phương hướng tiến đến. Chậc chậc, đến cùng là hầu tử, vậy mà chỉ biết đường bản đào yến, đối mặt bảy vị không thể tự khống chế tiên nữ, thế mà không có chút nào động tâm. Mặc dù thuyết hiện thế bên trong, có một cái có chút khôi hài tiết mục ngắn, thuyết hầu tử tại định trụ Thất Tiên Nữ về sau, cũng không phải là cái gì cũng không làm, không phải vậy như thế nào lại có hồ lô hoa tồn tại. Bất quá, tận mắt nhìn thấy đối phương rời đi Diệp Phàm, lại là biết rõ, cho dù là tại tu luyện cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm, Ngộ Không chỉ sợ cũng sẽ không đối nữ sắc động tâm. Như vậy trời sinh xích tử chi tâm tồn tại, khó trách Phật môn hội coi trọng như thế, đem đại lực bồi dưỡng. E giờ vạn. Chương 565, cổ nạn quân chiếm hữu nhân vật chính. Mấy vị tiên tử, các ngươi đây là? Chợt phát hiện thân thể Diệp Phàm, lại là đem Thất Tiên Nữ giật mình. Đổi mới nhanh nhất. Bất quá, nhìn thấy người tới, mấy người lại là hai mắt tỏa sáng, lên tiếng nói, xin hỏi thế nhưng là tư pháp thiên thần, ta đợi bị Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không định ở chỗ này, vô pháp hành động, còn thiên thần giúp ta các loại giải khai pháp thuật. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm không khỏi gật đầu, tay chỉ gảy nhẹ, một đạo lưu quang chia ra làm thất, đánh vào Thất Tiên Nữ trên thân, cái sau nhất thời giải trừ định thân thuật. Đa tạ tư pháp thiên thần. Việc rất nhỏ. Không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, chủ động nói, bổ tọa vừa mới bỗng nhiên gặp Tề Thiên Đại Thánh vội vàng chạy tới giao chỉ, không biết hắn vì sao đem các ngươi định ở chỗ này. Kỳ thực ta đợi cũng không rõ ràng. Hồng Y Tiên Nữ nhíu mày, không hiểu nói, lúc trước ta đợi đã hướng Đại Thánh báo cáo thân phận, chính là Phụng Vương Mẫu nương nương chi mệnh đến đây ngắt lấy bản đảo. Đó đến, đúng, Đại Thánh bỗng nhiên nghe nói giao chỉ yến trên danh sách cũng không có tên hắn, mà rất là buồn bực nộ, không phải là bởi vì cái này nguyên nhân. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật đầu. Sớm đã đối chân tướng lòng dạ biết rõ Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đâm thủng, dù sao hắn đột nhiên xuất hiện tại bản trong vườn đảo, vốn là có chút khả nghi, thật vất vả để mấy người chú ý lực chuyển rời đến Ngộ Không trên thân, hắn mới sẽ không chủ động đứng ra nói rõ chân tướng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Bất kể như thế nào, việc này đã cùng giao chỉ yến có quan hệ, mấy vị tiên tử vẫn là cứ việc chạy trở về hướng Vương Mẫu phục mệnh, miễn cho chỉ hoãn canh giờ. Đa tạ tư pháp thiên thần đề điểm. Hồng Y tiên tử không khỏi thi lễ, quay đầu nhìn về phía một bên bàn đảo thụ, nhíu mày nói, cái này bản trong vườn đảo bản đảo, lần này lại là so những năm qua một chút nhiều, thật không biết nên như thế nào hướng Vương Mẫu bàn giao. Diệp Phàm cười thầm, hắn chi đạo lấy hầu tử tính cách, đợi lát nữa tất nhiên qua đại náo bản đảo yến, chỉ sợ lần này bản đảo yến, nhất định là muốn không mở được. Đã như vậy, vậy bản tọa liền tiến về giao trì, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tề Thiên đại thánh, miễn cho ra loạn gì. Đa tạ Tư Pháp Thiên Thần. Hồng Y tiên nữ thi lễ, cảm tạ nói: "Hôm nay một phen tao ngộ, có thể nói là các nàng những năm này đến nay lần thứ nhất, nếu không có gặp được Diệp Phàm, chỉ sợ không biết muốn tại bản trong vườn đào ngây ngốc bao lâu." Hùng chi, nhẹ phi một thanh, Hồng Y tiên nữ sắc mặt không khỏi một đỏ. Cáo biệt thất tiên nữ, Diệp Phàm cái này mới hướng về giao trì phương hướng tiến đến. Trên thực tế, giao trì tổng cộng chia làm hai nơi, một chỗ chính là Vương Mẫu nương nương tầm cùng, mà một chỗ khác chính là lưu làm tổ chức bản đảo yến địa phương. Một đường đã tìm đến, mắt thấy sắp đến mục đích, Diệp Phàm lại nghe được một trận tiếng hô. Tư Pháp Thiên Thần. Tư Pháp Thiên Thần, dừng bước. Tốt tại người nói chuyện cũng không phải là này trong truyền thuyết thân công báo, không phải vậy Diệp Phàm thật là có loại có cẳng liền chạy xúc động. Xích Cước đại tiên, ngươi đây là? Nếu mày nhìn người trước mắt, tại Thiên Đình ngốc thời gian dài như vậy, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là tại bế quan tu luyện, nhưng đối với một đám thiên thần, Diệp Phàm tự nhiên vẫn còn có chút ấn tượng. Tư Pháp Thiên Thần, Ngọc Đế có mệnh, lần này bàn đảo yến, muốn ta các loại đi trước thông minh điện chào, về sau lại đi giao chỉ dự tiệc, Xích Cước đại tiên nói. Thật sao? Diệp Phàm sững sờ, chợt trên mặt hiện một tia cổ quái ý cười, tham thẳm nói, Xích Cước đại tiên, không biết ngươi tin tức này là từ đâu miệng người bên trong biết được. Cái này, nghe nói lời ấy, Xích Cước đại tiên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chần chờ, nửa ngày mới lúng ta lung tung nói, là Tề Thiên đại thánh lúc trước nói cho tại hạ, nói là Ngọc Đế khẩu dụ, mệnh hắn tiến đến thông chi các lộ thần tiên. Ồ, đã như vậy, Xích Cước đại tiên, vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy tới Thông Minh điện đi, miễn cho đến lúc đó trễ, nhằm chúng Ngọc Đế Vương Mẫu không vui, Diệp Phàm cười nói. Giờ phút này, hắn đã không sai biệt lắm có thể khẳng định, trước mắt vị này cũng không phải là chính thức Xích Cước đại tiên, mà chính là từ Ngộ Không giả trang. Bất quá, thất thập nhị biến chi thuật biến hóa thần kỳ, cho dù là tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện ra nửa chút đoan nghê. Nếu không có biết rõ nội dung cốt truyện, thêm nữa lúc trước Xích Cước đại tiên ngôn từ lấp lóe, trong lời nói có nhiều lỗ thủng, Diệp Phàm thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra, trước mắt Xích Cước đại tiên kỳ thực cũng không phải là bản tôn. Tư Pháp Thiên Thần, tại hạ còn muốn đi thông chi còn lại thần tiên, vẫn là ngươi đi đầu một bước, ta sau đó liền đến, Xích Cước đại tiên nói. Đã như vậy, vậy làm phiền Xích Cước đại tiên. Thật sâu trước mắt Xích Cước đại tiên liếc một chút, Diệp Phàm hoàn toàn đã có thể nghĩ đến, đợi hết thảy đều chân tướng rõ ràng thời điểm, Xích Cước đại tiên chỉ sợ nếu là đọc một cái không tiểu hát nổi. Một đường đã tìm đến Thông Minh điện, quả thật đúng là không sai, một đám tiên thần đang Thông Minh điện bên trong hai mặt nhìn nhau. Không phải Thuyết Ngọc Đế mệnh ta đợi tại Thông Minh điện bên trong chờ à, làm sao còn không thấy bệ hạ cùng nương nương? Cái gì? Là Xích Cước đại tiên thông chi ngươi? Trùng hợp như vậy, ta vừa mới đang muốn đi giao chỉ thời điểm, cũng là gặp gỡ Xích Cước đại tiên, cái này mới đi đến cái này Thông Minh điện. Không phải là Xích Cước đại tiên lừa gạt ta đợi. Quân tiên tự nhiên không phải cái gì kẻ ngu dốt, giam ba câu ở giữa, liền khóa chặt lần này kẻ đầu tê. Đáng tiếc, khi khoan thai tới chậm Xích Cước đại tiên nói rõ chân tướng về sau, một đám tiên thần đều đốc. Lại là Tề Thiên đại thánh, hắn vì sao muốn lừa gạt ta đợi? Bằng tâm mà nói, nộ không cái này Tề Thiên đại thánh chi vị, mặc dù là hữu danh vô thực, nhưng hắn này một bộ như quen thuộc thái độ, rất nhanh liền tại ở trong tiên đình cùng quần tiên quen thuộc, chợt nghe tin tức này, không ít tiên thần thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bất quá, khi một đám tiên thần vội vàng chạy tới giao trì, nhìn thấy này ngủ một chỗ tiên nga cùng hoàng cân lực sĩ, cùng này sớm đã là một mảnh hỗn độn yến hội lúc, lại là rời khỏi phẫn nộ. Phải biết, bàn đào yến thế nhưng là trong tam giới cực kỳ khó được thịnh yến, bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa cùng ngộ không thoát không quan hệ. Về sau, càng là có thất tiên nữ chủ động đứng ra, cáo chi quần tiên bản trong vườn đảo bản đảo đã bị người càn quét không còn sự tình. Sự tình đến nơi đây, rất nhiều người đều hiểu kẻ cầm đầu đến cùng là người phương nào. Rất nhanh, quần tiên liền cùng nhau chạy tới Lăng Tiêu bảo điện. Khởi bẩm bệ hạ, Tề Thiên đại thánh nộ không biện thủ, đem bản đảo viên càn quét không còn, lại phá hư bản đảo yến, lừa gạt quần tiên, còn bệ hạ hạ chỉ, trừng trị này tặc tử. Mà Thái thượng lão quân cũng thần sắc bối rối địa mở miệng nói, bệ hạ, lão đạo vừa mới luyện này mấy cái hồ lô cựu truyền kim đan, cũng bị người cho ăn vụng. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm không khỏi thật sâu nhìn Thái thượng lão quân liếc một chút. Cựu truyền kim đan chính là Thái thượng lão quân am hiểu nhất đan dược, dù vậy, luyện chế viên thuốc này cũng cần chỉnh một chút 77-49 ngày thời gian. Nhưng vấn đề là, trước đó thời điểm, Diệp Phàm rõ ràng là tại Bát Quái Lô bên trong tu luyện, Thái thượng lão quân lại là lấy cái gì luyện cựu truyền kim đan đâu? Giờ khắc này, hóa thân mô cổ nạn quân Diệp Phàm, trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang. E giờ vạn. Chương 566, Mộc Tra. Đối với Thái thượng lão quân thân phận, thông qua lúc trước tiếp xúc, Diệp Phàm đã biết được. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, lấy đối phương tu vi vậy mà không có ở đâu xuất cung bên trong bố trí xuống cái gì cấm chế loại hình đồ vật. Rất rõ ràng, cái này mấy cái hồ lô cựu truyền kim đan, nhưng thật ra là Thái thượng lão quân cố ý lưu cho hầu tử. Muốn đến nơi này, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, nghĩ hắn tu luyện đến nay, cơ hồ là một chút xíu chiếm lấy cơ duyên, mới có hôm nay tu vi. Mà ngộ không vậy mà dựa vào một số tử văn bản đạo cùng cựu truyền kim đan, liền đặt tới kim tiên tu vi, nói ra không biết đường muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Thật sự là người so với người, tức chết người. Mà lại, nhất làm cho hắn ghen ghét không thôi, nghĩ hắn tại Bát Quái Lô bên trong, chịu đựng đâu xuất tử hỏa dày vò, mới khó khăn lắm đem cựu truyền huyền công tiến lên đến đệ lục trọng đỉnh phong, cũng chính là đại la kim tiên viên mãn cấp độ. Là, nói rõ bởi vì Diệp Phàm trước đó tích xúc không đủ, cũng không lựa chọn cưỡng ép đột phá đệ thất trọng. Dù sao hắn lúc trước này phiên hành động, suýt nữa loạn căn cơ, nếu là lại lựa chọn cưỡng ép đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, chỉ sợ ngày sau muốn đền bù, liền phải hao phí mấy lần đại giới. Nhưng nộ không liền khác biệt. Làm bổ thiên thần thạch xuất thân, lại thụ Đông Thăng thần châu tổ mạch linh khí tầm bổ vô số năm, có thể thuyết tại vừa ra đời thời điểm, nộ không liền đứng tại một cái cực cao khởi điểm phía trên. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình chính là nhất giới phàm nhân xuất thân, Diệp Phàm trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Dù sao, Ngộ Không như vậy tập hợp thiên địa chi linh tú tồn tại, cũng sẽ không có rất nhiều. Cái thế giới này, vẫn là những cái kia phổ phổ thông thông phàm nhân. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là thở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1750 dẹt, mỗi kiếp trải qua 129,000600 năm, phương mới tu thành tam giới chí tôn chi vị. Có thể thấy được, có đôi khi kiên quyết so tư chất hơi trọng yếu hơn. Nghe nói Thái Thượng lão quân một phen tố khổ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cũng có chút vi diệu, đối với những này vụng trộm con quấn, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng có nhiều thứ, cũng không phải là có thể cầm tới bên ngoài đến nói. Khởi bẩm bệ hạ. Không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, lại là phòng thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương đến đây bẩm báo, Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không lúc trước mạnh mẽ xông tới Nam Thiên Môn, lại đả thương thiên binh thiên tướng, đã chạy trốn hạ giới qua. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đã ngồi vững Ngộ Không tội danh. Khục, đã như vậy. Nghe nói lời ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, mệnh tứ đại thiên vương, hiệp đồng Lý Thiên Vương cùng Na Cha Thái Tử, điểm nhị thập bát túc, thập nhị nguyên thần, ngũ phương nguyên đế, tứ trị công tào, đông tây tinh đấu, nam bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên chiêm tinh, trung 10 vạn thiên binh, bố thiên la địa vong hạ giới, qua hoa quả sơn mây khốn, đuổi bắt Ngộ Không. Vâng, bệ hạ. Lý Tính gật đầu, chợt linh mệnh, rời đi Lăng Tiêu bảo điện. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi đồng tình nhìn đối phương liếc một chút. Nói đến, Lý Tính cũng là thời giờ bất lợi, liên tiếp ăn hai lần đánh bại, cho dù là Ngọc Đế khâm định, trải qua tiêu hao phía dưới, hy vọng qua 7-8 phần, bây giờ lại tiến về hoa quả sơn, chỉ sợ lại phải tốn công vô ích. Quả thật đúng là không sai, 10 vạn tiên binh tiên tướng, thêm nữa một đám tiên thần, cùng nhau chen chúc mà tới. Bởi vì bố trí xuống thiên la địa vong trận duyên cớ, cả tòa hoa quả sơn ngược lại là bị vây cái chật như nêm tối, không ít yêu quái cũng hỏng bét và lây, bị thiên binh thiên tướng đuổi bắt hoặc là đánh giết. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng vẫn là bị Ngộ Không lấy phân thân chi thuật, đánh lui tứ đại thiên vương cùng Na Cha bọn người. Rơi vào đường cùng, Lý Tĩnh cũng chỉ có thể ra lệnh một đám thiên binh thiên tướng xây dựng cơ sở tạm thời, một bộ không đem hoa quả sơn lật tung thể không bỏ qua bộ dáng. Mà nhưng vào lúc này, ở trong thiên đình, lại có tân biến hóa. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đến. Một tiếng tuân lệnh vang lên, quần tiên ngưng thần, đã thấy Quan Âm Bồ Tát mang theo đồ đệ đến đây, lại là dự định chạy tới giao chỉ yến, lại phát hiện nơi đó chén bàn bừa bộn, cái này mới đi đến Lăng Tiêu điện bên trong hỏi cho ra nhẽ. Bệ hạ, cái này giao chỉ yến làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Cho dù là cao quý Phật môn tứ đại Bồ Tát chi, tại nhìn thấy Ngọc Đế thời điểm, Quan Âm vẫn là ra dáng thi lễ. Dù sao, Ngọc Đế chính là trên danh nghĩa tam giới chí tôn, mà lại Phật môn đông truyền sự tình, cũng ít không đối phương phối hợp. Thật có lỗi Bồ Tát. Gặp tình hình này, làm là Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đứng ra, thấp giải thích do nói rõ bởi vì Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không, an vụng bàn đảo, lại đại náo giao chỉ yến, trộm đi Thái Thượng Lão Quân cựu truyền kim đan, sau cùng còn một mình hạ giới, mới biến thành bộ dáng như vậy. Nghe vậy, Quan Âm Bồ Tát cũng hiện lên một tia xấu hổ. Việc này tuy nhiên nhìn như cùng nàng không thể có quan hệ gì, nhưng Ngộ Không lại là Phật môn tuyển định hộ giáo người. Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm vội vàng nói, không biết bệ hạ có thể từng phái người tiến đến truy nã cái này yêu hầu. Chấm đã phái tứ đại thiên vương, hiệp đồng Lý Thiên Vương cùng Na Trá Tam Thái Tử hiệp đồng 10 vạn thiên binh thiên tướng, tiến đến Hoa Quả Sơn đuổi bắt yêu hầu. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, đã như vậy, không bằng ta cái này đại đồ đệ Huệ Ngạn hành giả cũng cùng nhau tiến đến, hàng phục này yêu hầu. Nói, Quan Âm liền quay đầu nhìn về phía một bên Huệ Ngạn hành giả. Cái sau nhất thời gật đầu. Diệp Phàm chi đạo, cái này Huệ Ngạn hành giả, kỳ thực cũng là Lý Tĩnh con thứ hai một cha, chỉ bất quá đi theo Quan Âm học nghệ, cái này mới thành Huệ Ngạn hành giả. Bất quá, Lý Tĩnh cái này toàn ra, ngược lại là thật có ý tứ. Con trai trưởng Kim Cha chính là phụng dưỡng tại Như Lai Phật Tổ dưới trướng, nhị tử Mộc Cha là Quan Âm Bồ Tát đệ tử, mà Lý Tĩnh bản thân cùng tam tử Na Cha, hết lần này tới lần khác là Thiên Đình đại tướng. Nếu không có giờ phút này Thiên Đình cùng Phật môn quan hệ còn tại mập mờ kỳ, chỉ sợ Lý Tĩnh đã sớm bị Ngọc Hoàng Đại Đế kiêng kỵ, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ trọng dụng. Về sau, phụ mệnh tiến về Mộc Cha đi vào Hoa Quả Sơn, cùng Nộ Không đánh một chầu, cuối cùng vẫn là bị thua. Sự tình đến nơi đây, một đám Thiên Đình tiên thần đều có chút thúc thủ vô sách. Gặp tình hình này, Thái Bạch Kim Tinh lại là lên tiếng nói, "Bệ hạ, thần chi đạo có một người, có thể hàng phục yêu hầu." Mà Quan Âm cũng là cùng một thời gian mở miệng nói, "Bệ hạ, bần tăng nâng một thần, có thể cầm cái này khỉ." Trang diện một lần trở nên quỷ dị. Cũng may Ngọc Đế cũng không để ý điểm này, mà chính là nghiền ngẫm nhìn một chút Quan Âm, cái này mới tốt ngạc nhiên nói, "Không biết Bồ Tát cùng Thái Bạch Kim Tinh đề cử, đến cùng là người phương nào?" Quan Âm cười một tiếng, "Bần tăng chỗ thuyết người, chính là bệ hạ thân ngoại sanh hiển thánh nhị lang chân quân, hiện cư rót châu quán Giang Khẩu, thưởng thụ phía dưới hương hỏa." Hắn ngày xưa từng lực chu lục quái, lại có Mai Sơn huynh đệ cùng trước chướng 1200 cỏ đầu thần, thần thông quảng đại nhất định có thể bắt này yêu hầu. Mà Thái Bạch Kim Tinh lại là lắc đầu nói, "Bệ hạ, làm gì bỏ gần tìm xa, trước mắt chẳng phải có người có thể bắt giữ yêu hầu." Nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói, "Thần coi là, yêu hầu phá hư thiên quy, nên Tư Pháp Thiên Thần xử lý việc này, không biết Tư Pháp Thiên Thần ý như thế nào?" 8. Chương 567, bắt Ngộ Không. Gặp tình hình này, Diệp Phàm tiến lên một bước, chắp tay nói, "Nếu là chỗ chức trách, bệ hạ, thần nguyện tiến về Hoa Quả Sơn, bắt này yêu hầu." Tư Pháp Thiên Thần có thể có này tâm, châm cảm giác sâu sắc vui mừng. Nghe nói lời ấy, Ngọc Đế cũng là không khỏi thở phào, âm thầm thiết Quan Âm liếc một chút, cái này mới nói, còn Tư Pháp Thiên Thần hạ giới, sớm đi bắt giữ yêu hầu. Tuân chỉ. Diệp Phàm chắp tay, quay người rời đi Lăng Tiêu điện. Về phần một bên Quan Âm Bồ Tát, nhưng trong lòng thì đột nhiên một cái lộ bộ. Sớm tại Thái Bạch Kim Tinh nâng lên Diệp Phàm thời điểm, nàng liền mất mặt trước nam tử có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Bất quá, đãi nàng hồi tưởng người này chính là lúc trước chém giết nàng phân thân người lúc, đối phương đã đi ra Lăng Tiêu bảo điện, hết lần này tới lần khác lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là một mặt sốt ruột mời Quan Âm quan chiến, để cho nàng dự định trở về bẩm báo Như Lai Phật Tổ tâm tư cũng không thể không bỏ đi. Hoa Quả Sơn, giờ phút này Thiên Đình trận doanh lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Có lẽ là chi đạo Thiên Đình lần này là làm thật, vì ngăn ngừa nhà mình hầu tử hầu tôn nhận tổn thương, Ngộ Không cũng hết sức sáng suốt không để cho hầu binh nhóm ra sân, mà chính là lựa chọn tại Hoa Quả Sơn trước khiêu chiến. Đối với điểm này, biết rõ Ngộ Không đây là hoan binh chi kế lý tính, lại cũng không thể không ứng chiến. Dù sao một trận chiến này đại biểu cho thế nhưng là Thiên Đình thể diện. Thử hỏi, nếu là Thiên Đình liền một cái nho nhỏ yêu hầu đều bắt không được, thậm chí co đầu rút cổ tại trong binh doanh, này tam giới quần hùng hội như thế nào đối đại Thiên Đình? Đến lúc đó, cho dù là Lý Tĩnh đánh bại Ngộ Không, cầm xuống Hoa Quả Sơn, cũng ít không bị Ngọc Hoàng Đại Đế ghi hận. Ở dưới tình huống này, Lý Tĩnh cũng chỉ có thể phái ra Mộc Cha, Na Cha cùng tứ đại thiên vương nhau nhau ra trận, hy vọng mau chóng đem Ngộ Không cầm xuống. Đối với cái này tứ đại thiên vương, Diệp Phàm tự nhiên cũng là nhận biết, theo thứ tự là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, phía Tây Nghĩa Mục Thiên Vương cùng Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, đều là tiên giới tứ phương thiên môn thủ hộ thần. Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, danh Ma Lễ Hải, dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cung, ấn địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, danh Ma Lễ Thanh, chiều cao 2 trượng 4 thước, mặt như sinh hoạt của, cần như dây đồng, cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, bên trên có phù ấn, bên trong phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong. Phía Tây Nghĩa Mục Thiên Vương, danh Ma Lễ Thọ, dùng 2 cây roi. Trong túi có một vật, hình như bạch tử, tên là Tử Kim Hoa Cáo Trồn, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, sườn sinh bay cánh, an chỉ thế nhân. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, danh Ma Lễ Hồng, cầm trong tay Hôn Nguyên Châu rủ, lấy rủ chi nghĩa hải mưa. Trên rủ có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có Dạ Minh Châu, Bích Bụi Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Tan Mắt Châu, Cửu Khúc Châu, Định Ngăn Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu xuyên thành 4 chữ trang bị càn khôn. Theo thuyết, dạng này đội hình, đối phó một cái tiểu tiểu yêu vương, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với Ngộ Không, làm sao có thể tính toán theo lẽ thường? Theo tứ đại thiên vương riêng phần mình đứng ở một phương, thúc động trong tay pháp bảo, nhất thời, trời đất mù mịt, phong hỏa đều tới, tựa hồ muốn toàn bộ Hoa Quả Sơn bao phủ, mà này hoa hồ điêu, càng là lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu tiểu núi lớn nhỏ bạch tượng, hiếp sinh bay cánh, hướng về Ngộ Không đánh tới. Về phần Na Cha cùng Mộc Cha hai huynh đệ, thì là chính diện cùng Ngộ Không dây dưa. Đối với loại tình huống này, Ngộ Không lại là không chút hoang mang, cười hắc hắc, nổ một túm hầu mao, dùng lực thổi. Trong nháy mắt, liền xuất hiện hơn 10 cái hầu tử. Những này hầu tử từng người tự chiến, nhanh chóng địa tìm đối thủ tốt, mấy con khỉ đi lên cùng Na Cha Mộc Cha huynh đệ hai người dây dưa, mặt khác mấy cái cười lạnh một tiếng, tiến lên đối đầu tứ đại thiên vương. Kết quả không ngoài sở liệu, đối với Ngộ Không loại này gần như vô lại đấu pháp, Na Cha Mộc Cha nhanh chóng thua trận. Về phần tứ đại thiên vương, lại là so với bọn hắn thảm hại hơn. Một con khỉ kéo lấy Đa Văn Thiên Vương bảo tán, lập tức song tay vồ một cái, Hỗn Nguyên tán bên trên ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, Dạ Minh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Phong Châu chờ một chút, hoa rầm rầm bị giật xuống tới. Phía trên bị chân châu xuyên thành trang bị càn khôn bốn chữ. Từ đó không thấy, này dù thần thông cũng đi theo biến mất, muốn tu bổ lại, sợ là muốn phế bên trên không ít công phu. Ta bảo tán, bưng lấy mình đã rách dưới đến không còn hình dáng bảo tán, Đa Văn Thiên Vương bại lui. Một cái khác hầu tử, lại là bắt lấy Chỉ Quốc Thiên Vương tỷ bà, tùy ý phát ra mấy lần, nhất thời, Chỉ Quốc Thiên Vương chính là lung la lung lay, như là uống say, suýt nữa từ đám mây đến rơi xuống. Sau đó, những này hầu tử càng là cùng nhau tiến lên, phóng tới đến đây tiếp viện Lý Tĩnh bọn người, đến không hết kim cô đồng cùng nhau múa, khắp nơi đều là một mảnh sáng loáng kim quang, đánh cho Lý Tĩnh bọn người vô cùng chật vật. Cơ hồ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tứ đại thiên vương bọn người chính là bại hoàn toàn. Chính là dưới loại tình huống này, Diệp Phàm xuất hiện tại Thiên Đình đại trận bên trong, gặp qua Tư Pháp Thiên Thần. Nhìn thấy Diệp Phàm, Lý Tĩnh bọn người hai mắt tỏa sáng, người khác không rõ ràng, bọn họ những này đã từng mắt thấy Diệp Phàm là như thế nào đánh bại Giao Ma Vương người, lại thế nào không rõ ràng đối phương lợi hại. Mang không khỏi kích động, Lý Tĩnh không khỏi nói, Tư Pháp Thiên Thần đây là trước tới bắt này yêu hầu. Không tệ, chỗ chức trách, còn thiên vương đừng nên trách. Nhìn lấy bị đánh mặt mũi bầm dập Lý Tĩnh còn có tứ đại thiên vương bọn người, Diệp Phàm không khỏi nổi lên mỉm cười. Trên thực tế, cái này mấy lần đại chiến, Ngộ Không đều rất tốt nắm chặt phân tức, thủy chung là chỉ thương người, không giết người, nhiều nhất là để Lý Tĩnh bọn họ thấy thê thảm một số. Ở trong đó, tự nhiên có tất cả mọi người là cùng nhau tại Thiên Đình làm quan, giao tình không cạn quan hệ ở bên trong. Bất quá quan trọng hơn, vẫn là Ngộ Không lòng dạ biết rõ, nếu là hắn thật đánh giết những này lai lịch không nhỏ thần tiên, chỉ sợ Thiên Đình dưới cơn nóng giận, ra chân chính cao thủ, vài phút liền có thể diện Hoa Quả Sơn. Chỗ nào, Tư Pháp Thiên Thần xuất thủ, bắt giữ yêu hầu tự nhiên không nói chơi. Cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Diệp Phàm vài câu, Lý Tĩnh cái này mới muốn lên người trước mắt chính là chấp trưởng Thiên Đình luật pháp người, trước tới bắt cái này phản loạn hầu tử, cũng là nói đến quá khứ, không khỏi thăm dò nói, không biết Tư Pháp Thiên Thần có thể cần chúng ta trợ trận. Không cần, các ngươi hảo hảo giữ vững Hoa Quả Sơn là được. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm liền đến này Thủy Liêm động bên ngoài, chỉ gặp một đám khỉ cùng nhau chỉnh một chút, xếp thành bàn long trận thế, trung quân bên trong đứng thẳng một căn kỳ, thượng thư Tể Thiên Đại Thánh bốn chữ. Ngộ Không, nhiều năm không thấy, đi ra tự ôn chuyện a. Tuy nhiên Minh Bạch Ngộ Không làm đây hết thảy, đều là đối phương gieo gió gặt bão, nhưng đối với cái này không sợ trời không sợ đất hầu tử, trong lòng của hắn thủy chung đều có mấy phần hảo cảm. Quả thật đúng là không sai, nhìn thấy Diệp Phàm hiện thân, Ngộ Không cũng rất nhanh từ Thủy Liêm động bên trong đi tới, mang trên mặt một tia ngạc nhiên chi ý, tiên nhân, ngài cũng muốn đối địch với ta? 8. Chương 568, một tay che trời. Muốn hình dung như thế nào đây? Đối với Bồ Đề Tổ sư, Ngộ Không trong lòng thủy chung ôm một tia quân quyết, như là hài tử đối đại phụ mẫu. Không chỉ có bởi vì đối phương truyền thụ cho hắn một thân bản lĩnh, càng là bởi vì tại Phương Tốn Sơn, Ngộ Không cảm nhận được một loại tên là nhà đồ vật. Nhưng là đối với Diệp Phàm, Ngộ Không lại là có chút phức tạp. Mặc dù thuyết Diệp Phàm là tại thời khắc sắp chết cứu mình, bởi vậy, Ngộ Không cũng mười phần cảm kích Diệp Phàm ân cứu mạng. Về sau, hai người tại Thiên Đình cùng nhau làm quan, càng là tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm cùng Giao Ma Vương đối chiến thời điểm, này vô địch dáng người. Nhưng Ngộ Không trong lòng lại là có như vậy một loại muốn việt Diệp Phàm ý nghĩ. Bây giờ, hai người rốt cục tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên giao phòng, Ngộ Không lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tiên nhân, ngài cũng là đến bắt ta. Ngươi cứ nói đi." Cũng không có Ngộ Không như vậy phức tạp tâm tư, nhìn trước mắt hầu tử, tựa hồ cùng Diệp Phàm trong óc, hồi nhỏ cái kia Tề Thiên Đại Thánh dần dần trùng hợp. Bất quá phần này nhàn nhạt ước mơ, chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Chợt, Diệp Phàm lắc đầu nói: "Cũng không phải là bổn tọa muốn đuổi bắt ngươi, mà chính là ngươi ăn vụng bản đạo, đại náo giao chỉ yến, lại ăn vụng Thái Thượng lão quân cựu truyền kim đan, xúc phạm thiên điều, số tội cũng phạt, vẫn là ngoan ngoãn theo bổn tọa cùng nhau đi tới Thiên Đình bị phạt đi." "Hừ, ta lão tôn chính là Thiên Đình sắc phong Tề Thiên Đại Thánh, này Ngọc Đế lão nhi dựa vào cái gì không cho ta đi tham gia bản đạo yến?" Nói đến đây, Ngộ Không bỗng nhiên có chút tâm hỏng, dù sao ăn vụng bản đạo cùng kim đan, thật có chút không nên. Bất quá hắn đến cùng là không nguyện ý tại Diệp Phàm trước mặt thua khí thế, đành phải cường ngạnh nói: "Bất quá là mấy hạt kim đan cùng mấy cái bản đạo thôi, về phần như vậy uy động nhân lực sao?" "Ai, Ngộ Không, ngươi không hiểu." Diệp Phàm thở dài, Ngộ Không thuyết cũng là không phải sai, Thiên Đình gia đại nghiệp đại, sắp thực không thèm để ý những cái kia bản đạo cùng kim đan, riêng là Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng cho hắn, liền không thể so với Ngộ Không ăn vụng những cái kia muốn kém bao nhiêu. Nhưng Ngộ Không cử động lần này nếu không nghiêm trị, không theo kiệt tại ở trong Thiên Đình mở một cái không tốt tiền lệ, ngày sau còn có cỡ nào uy nghiêm tồn tại. Huống chi, Diệp Phàm bây giờ vẫn là Ngọc Đế thân phong tư pháp thiên thần. Muốn trách cũng chỉ có thể quái tại Ngộ Không hành sự lỗ mãng, đâm vào trên họng súng. Nhìn lấy Ngộ Không này mặt mũi tràn đầy oán giận bộ dáng, Diệp Phàm lắc đầu, bây giờ Ngộ Không còn chưa từng tại Ngũ Chỉ Sơn dưới chịu đủ 500 năm ma luyện, trong lòng vẫn là này một bộ bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa tính cách. Cho dù là trời sập xuống, hắn cũng có thể đâm cái lỗ thủng. Bất quá, cũng chính là loại tính cách này mới càng làm cho người bội phục. "Ngộ Không, không bằng người ta đánh cược như thế nào?" "Cái gì cược?" Ngộ Không sững sờ, chợt phản hỏi: "Tiên nhân ngươi dự định buông tha ta lão tôn một ngựa?" "Cũng không phải là như thế." Diệp Phàm cười một tiếng, nghĩ đến nguyên tắc bên trong Như Lai Phật Tổ thủ đoạn, tham thầm nói: "Nghe nói ngươi này cân độ vân, ngã nhào một cái có thể lật cách xa vạn dặm, bổn tọa cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đào thoát ta cái này một tay nắm, bổn tọa liền khải hoàn hồi chiều, không hề ra tay với ngươi, như thế nào?" "Tốt." Nghe nói lời ấy, Ngộ Không không khỏi có chút kích động. Tuy nhiên trong lòng của hắn từng có muốn cùng Diệp Phàm tương giác một hai dự định, nhưng cũng hết sức rõ ràng, bằng thực lực mình, quả quyết không là đối phương đối thủ. Đã có như vậy một đầu đổ ước, muốn bức lui Diệp Phàm, ngược lại cũng không phải gì đó việc khó. Dù sao, đối với cân đầu vân độ, Ngộ Không lại là cực kỳ tự tin, dưới gầm trời này không có nhanh hơn chính mình. Nhìn lấy Ngộ Không này tự tin bộ dáng, Diệp Phàm có chút buồn cười, đối phương vẫn là hình vẽ a. Cũng được, liền để hắn đến tự mình cho Ngộ Không hảo hảo học một khóa, làm cho đối phương minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. "Bắt đầu đi." Thanh âm rơi xuống, Ngộ Không lúc này một cái bổ nhào, kim sắc tường vân hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Tư pháp thiên thần. Một bên Lý Tĩnh nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút tâm thần bất định. Về phần còn lại thiên binh thiên tướng, cũng là kinh ngạc nhìn Ngộ Không đi xa thân ảnh. Âm thầm hiếu kỳ vị này tư pháp thiên thần đại nhân, vì sao còn không xuất thủ? "Không cần phải gấp gáp." Diệp Phàm cười một tiếng, pháp lực vận chuyển đến hai mắt, đã thấy Ngộ Không đã biến mất tại Ngạo Lai quốc, đồng thời hướng về Bắc Hải phương hướng không ngừng bay đi, tựa hồ dự định tiến về Bắc Câu Lâu Châu. "Nếu để cho ngươi thật như vậy trốn, bổn tọa còn như thế nào nên được bên trên một câu tư pháp thiên thần?" Diệp Phàm lông mi phấn khởi, nhất trưởng vạch phá không gian, hướng phía Ngộ Không đánh tới. "Ông." Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm không gian đều sóng gió nổi lên, chỗ có không gian chi lực hội tụ thành nhất tôn to lớn bàn tay, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian chướng ngại, hướng chạy trốn Ngộ Không bạo kích quá khứ. "Không tốt, tiên nhân hắn xuất thủ." Lúc đầu, Ngộ Không đang bay khỏi Ngạo Lai quốc thời điểm, hiện Diệp Phàm vẫn không thể xuất thủ, coi là đối phương là cố ý nhường. Mà giờ khắc này, hắn lại là cảm nhận được không gian xung quanh, tựa hồ trong nháy mắt trở nên đông đúc đứng lên, như là tiến vào thủy ngân bên trong. Bốn phương tám hướng áp lực bức bách, làm cho cân đầu vân độ một chút liền chậm lại, như là ốc sên đi lại tập tễnh. "Không được, ta muốn chạy trốn." Trong óc cận tồn cái này một tia tín niệm, để Ngộ Không toàn bộ khí thế chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát không gian trói buộc, tiếp tục tiến lên. Mà nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Đột nhiên, vô tận chân trời ở giữa, xuất hiện một cái khủng bố cấp đại thủ. Đại thủ này, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải lớn hơn nhiều, tuy nhiên thủ trưởng chủ nhân giờ phút này đang Hoa Quả Sơn giữa không trung ngắm nhìn, nhưng là vượt Việt Nhất Châu khoảng cách, từ Đông Thắng Thần Châu kéo dài đến Bắc Hải. Kinh khủng như vậy thủ trưởng, chính là làm cho không ít lấy thần niệm nhìn chăm chú một màn này tiên nhân sợ hai thán phục liên tục. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được một trưởng này cũng không phải là chỉ là không gian pháp tắc vận dụng đơn giản như vậy, phản giống như là một loại nào đó kết hợp không gian pháp tắc cùng nhục thân thần thông. "Không tệ. Một trưởng này chính là Diệp Phàm căn cứ cựu chuyển huyền công, tự hành lĩnh ngộ ra một thức thần thông. Một tay che trời." Cái này khủng bố to lớn bàn tay, hướng phía Ngộ Không chụp tới, có thể tưởng tượng được ra, chỉ cần một chút bắt chúng, Ngộ Không cho dù là có ngày đại bản sự, cũng là mọc cánh khó thoát. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ khác sóng pháp lực bỗng nhiên tại Ngộ Không bên cạnh truyền ra. Hiển nhiên, hơn phân nửa là có người tại âm thầm ra tay, dự định cứu Ngộ Không. Lén lén lút lút hạ người, cho bổn tọa cút. Diệp Phàm nhíu mày, loại thời khắc mấu chốt này, lại có thể có người hưởng chú ý thiên đình thể diện, dự định xuất thủ cứu người. Bất quá, nếu là đối phương thật sự cho rằng dựa vào một đạo pháp lực liền có thể cùng hắn thân thể chống lại, vậy liền mười phần sai. Đụng. To lớn bàn tay tới gần, trong một chớp mắt, lại là nhất cử chấn vỡ này cỗ pháp lực, đem Ngộ Không bắt giữ. Ngộ Không, bại. 8. Chương 569, xử trí. Chúc mừng Tư Pháp Thiên Thần, cầm đến này yêu hầu. Đổi mới nhanh nhất. Giờ khắc này, Hoa Quả Sơn bên trên một đám thiên binh thiên tướng, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cho dù là 33 trọng thiên khuyết chỗ tại Thiên Đình, từ trước đến nay cũng là tôn trọng cường giả, huống chi, chuyến này bọn họ cũng coi là cùng Diệp Phàm cùng nhau xuất chiến hàng phục Ngộ Không, không khỏi có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Ngộ Không bại một lần, Hoa Quả Sơn khí thế giảm lớn, nhất thời quân lính tăng dã, rất nhanh liền bị thiên binh thiên tướng bố trí xuống Thiên La địa vong trận, một mẹ hốt gọn. Khởi bẩm Tư Pháp Thiên Thần. Mà nhưng vào lúc này, phụ trách xử lý chiến trường Cự Linh Thần lại là lên tiếng nói, chúng ta bắt giữ cái này mấy vạn hầu binh, không biết xử trí như thế nào. Xử trí? Nghiêng ngẫm nhìn Cự Linh Thần liếc một chút, Diệp Phàm thầm nói, không biết Cự Linh Thần ngươi dự định như thế nào. Tự nhiên là ngay tại chỗ giết chết. Đây cho là mình lời nói này sẽ nhận được người trước mắt đồng ý, còn chưa chờ Cự Linh Thần tướng nói cho hết lời, một đôi băng lãnh con người bỗng nhiên đánh trên người mình. Trong chốc lát, nhập rơi vào hầm băng. Nhất thời Cự Linh Thần không khỏi giật mình, vội vàng đổi giọng, bất quá, Thiên Đình cũng có đức hiếu sinh, đã đầu đảng tội ác đã cúi đầu, những này hầu tử, mang lên Thiên Đình thẩm vấn lại không tiện, vẫn là thả đi. Lời vừa nói ra, cặp kia thông cảm sát ý con ngươi mới là chậm rãi nhắm lại, lại là một bộ lao tăng nhập định bộ dáng. Gặp tình hình này, Cự Linh Thần âm thầm tiêu khổ. Hắn vốn là muốn tại Diệp Phạm vị này Tư Pháp Thiên Thần trước mặt biểu hiện một lần, tốt làm cho đối phương ngày sau nhiều nhiều chiếu cố một chút chính mình, người nào nghĩ đến, lại là đắc tội Ngộ Không. Cho dù đối phương bây giờ đã thành dưới thềm chi tụ, nhưng xây dựng ảnh hưởng còn tại, cũng không phải hắn bực này tiểu thần tiên có thể đắc tội nổi. Cự Linh Thần cũng chỉ có thể khẩn cầu, hy vọng Ngọc Đế lần này có thể đem cái này đáng chết yêu hầu tru sát, gian đe, không phải vậy bị dạng này nhất tôn hung nhân ghi hận, chỉ sợ hắn sau này thời gian sợ là muốn không dễ chịu. Cự Linh Thần tâm tư, tự nhiên không gạt được ở đây một đám tiên thần. Bất quá, hơi có chút kiến thức hàng người đều có thể từ Ngọc Hoàng Đại Đế đối hầu tử hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ thái độ bên trong nhìn ra cái gì. Phải biết, tại ở trong Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế từ trước đến nay là đã nói là làm. Không phải vậy lại là như thế nào có thể khuất phục những này tiên thần. Nhưng Ngộ Không, hết lần này đến lần khác địa phản ra Thiên Đình, mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ là hạ chỉ bắt yêu hầu, mà không phải ngay tại chỗ giết chết, cái này cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cũng chỉ có Cự Linh Thần loại này đầu óc đơn giản hạng người, mới sẽ làm ra loại này không trải qua suy nghĩ sự tình. Một đám tiên thần trùng trùng điệp điệp khải hoàn trở lại Thiên Đình, so với trước đó hàng phục Giao Ma Vương, lần này lại là muốn điệu thấp không ít. Dù sao lần này coi là Thiên Đình việc nhà, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dễ huyên náo tam giới đều biết. Tuy nhiên không ít đại năng chi sĩ đã biết được việc này là được. Ngộ Không, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngồi cao tại bảo tọa bên trên, nhìn phía dưới Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cảm giác trận trận khó giải quyết, đặc biệt là một bên còn có vị không rõ ý đồ đến Quan Âm Bồ Tát, không thể nghi ngờ ở giữa cho thấy Phật môn này ý vị sâu xa thái độ. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ, Ngộ Không tự nhiên không biết chút nào, lắc đầu nói, ta lão tôn có tội gì? Thiên Đình đã phong ta lão tôn vì Tề Thiên Đại Thánh, vì sao này bản đảo yến thượng khách khách cũng không ta lão tôn? Dù vậy, nhưng ngươi ăn vụng bản đảo lại trước, về sau càng là trộm Thái Thượng lão quân cựu chuyển kim đan, cái này dù sao cũng nên là ngươi không phải đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nói, nghe nói lời ấy, Ngộ Không mở đầu há miệng, không biết làm hà giải thích. Hắn cũng không thể thuyết, là bởi vì khát nước, nhìn thấy bản đảo tươi mỹ ngon miệng, cái này mới nhịn không được a. Tốt, không cần đang giải thích. Nhìn thấy Ngộ Không bộ dáng này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại không nói chuyện với nhau tính tình, khoát tay nói, người tới à, lấy lệnh lôi công điện mẫu, lấy ngũ lôi vanh định chi hình xử trí. Vâng, bệ hạ. Tiên thần bên trong đi ra hai người, lại là Lôi Chấn Tử cùng Kim Quang Thánh Mẫu hai người. Gặp tình hình này, Diệp Phàm lại là không khỏi lắc đầu. Ngộ Không tu luyện chính là bát cửu nguyên công, tuy nhiên tại thân thể đoán luyện phương diện so với cửu chuyển huyền công có chút chênh lệch, nhưng thủy chung là thoát thai từ môn công pháp này, lại là thánh nhân thủ bút, chỉ là thiên lôi gia thân, làm sao có thể làm gì được. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Tại một đám tiên thần mắt thấy dưới, Ngộ Không bị khóa ở thiên trụ phía trên, sau đó lôi công cùng điện mẫu liếc nhau, riêng phần mình tế ra pháp khí, nhất thời một trận sấm sét vang dội. Mà Ngộ Không đối với lôi điện gia thân lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nói, lớn một chút, lại lớn điểm. Thẳng đến hai người đều mệt mỏi thở hổng hộc, Ngộ Không vẫn là lông tóc không tổn hao gì, một mặt không quan trọng bộ dáng. Gặp tình hình này, Ngọc Hoàng Đại Đế mày nhíu lại càng sâu, khoát tay nói, người tới, đem yêu hầu bắt giữ đến Trạm Yêu Thai, đem chém thành muôn mảnh. Về sau liền có hai tên hoàng cân lực sĩ đi ra, đem Ngộ Không đưa đến Trạm Yêu Thai. Mà phụ trách hành hình người lại là một mực cùng Ngộ Không không hợp nhau Cự Linh Thần. Cái sau mang theo một thanh tuyên hoa đại bản búa, nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, tựa hồ là dự định nhờ vào đó ra xả cơn giận trong lòng. Ngộ Không, ngươi cũng có hôm nay, không đem ngươi chặt thành thịt vụn, hôm nay ta liền quyết không bỏ qua. Mắt thấy một màn này, Diệp Phàm không khỏi nhếch miệng, cái này Cự Linh Thần thật đúng là biến đổi hòa văn tìm đường chết. Ken ken ken, phù ảnh giao thoa, tiếng kim loại liên tiếp vang lên, như là như hạt mưa. Theo Cự Linh Thần mỗi huy động một lần phù đầu, nay Trạm Yêu Thai đều tại cùng rung động theo, phảng phất giống như đại địa chấn, khí thế kinh người. Có thể thấy được, vì thân thủ giết Ngộ Không, Cự Linh Thần vẫn là dưới rất lớn một phen công phu. Liên tiếp mấy trăm cái về sau, Cự Linh Thần cũng là có chút chống đỡ không được, lại nhìn Ngộ Không, lại là lười biếng liếc hắn một cái, phản hỏi, làm sao không tiếp tục, gõ được ngươi tôn gia già xương cốt đều xốp giòn, dễ chịu, thật là thoải mái. Tĩnh. Trang diện cực độ yên tĩnh. Giờ khắc này, Diệp Phàm đã chú ý tới, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đã kinh biến đến mức so đáy nổi còn đen hơn. Về phần Cự Linh Thần, lại là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hầu tử lời này thực sự quá hại người, cho dù là Cự Linh Thần, cũng không khỏi có loại che mặt nước mắt chảy xúc động. Vậy hạ, tốt tại lúc này, vẫn luôn đang nhắm mắt chợp mắt Thái Thượng Lao Quân đống nhiên nói chuyện, cái này yêu hầu ăn bản đảo, uống ngự tiểu, lại trộm tiên đan. Ta này đan, có sông có quen, bị hắn đều ăn tại trong bụng, vận dụng tam muội chân hỏa, rèn thành một khối, cho nên biến thành kim cương bất phôi thân thể, phàm tục thủ đoạn không thể gây tổn thương cho. Không nếu như để cho lão đạo linh qua, đặt ở bát quái lô bên trong, lấy đâu xuất tử hỏa đoán luyện, đem dược lực để luyện ra, đầu khỉ tự nhiên là biến thành cho tàn vậy. Nghe Huyền Ca mà biết rõ nhã ý, đối với Thái Thượng Lao Quân dự định, Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên sẽ không đoán không được. Đã như vậy, người tới, đem yêu hầu đưa vào đâu xuất cung, chờ đợi Thái Thượng Lao Quân xử lý. E giờ vạn. Chương 570, hỗn độn chung. Đối với Thái Thượng Lao Quân hội nhúng tay việc này, lại là tại Diệp Phàm trong dự liệu. Đổi mới nhanh nhất. Hiển nhiên, Thái Thượng Lao Quân là cùng Phật Môn hai vị kia làm giao dịch nào đó, cái này mới ra tay, lấy đâu xuất tử hỏa lực lượng, trợ giúp đối phương luyện hóa dự tính, đột phá tu vi. Thánh nhân ở giữa đánh cược, tạm thời còn không phải Diệp Phàm vị này còn chưa đạt tới chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ có thể ước đoán. Bất quá, hắn bây giờ lại một lần đi vào Thái Dương Tinh phía trên. So với lúc trước, lại lần nữa giá lâm Thái Dương Tinh, Diệp Phàm lại không phải cảm nhận được một tia nóng rực. Tuy nhiên nơi này Thái Dương chân hỏa vẫn như cũng là như vậy mãnh liệt, sinh sôi không ngừng, nhưng cảnh còn người mất, bây giờ cựu chuyển huyền công sắp đột phá đệ thất trọng hắn, lại là có thể miễn dịch ngọn lửa này. Trở lại chốn cũ, nhưng Diệp Phàm lại không có tính toán chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, mà chính là dựa vào trí nhớ, một đường hướng phía Thái Dương Tinh nội bộ đi đến. Thái Dương Tinh nội bộ vẫn là một mảnh nóng rực hỏa diễm, đầy trời khắp nơi trên đất Thái Dương chân hỏa, cùng không ít hỏa linh ở chỗ này sinh tồn, nghiêm chỉnh là một chỗ hỏa diễm thế giới. Mà càng đến gần nội bộ, Diệp Phàm liền cảm thấy một loại khó nói lên lời tim đập nhanh, cùng một cỗ nhàn nhạt uy áp. Hội là vật gì? Âm thầm cảm thụ được cỗ này trùng trùng điệp điệp uy áp, đối phương cho hắn cảm giác liền như là huy hoàng đại nhật. Oen. Rốt cục, tại thực sự túc Thái Dương Tinh nội bộ trong tích tắc, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy này thần bí chi vật. Lại là một cái phong cách cổ xưa kim sắc tiểu trùng, phía trên khắc dấu lấy các loại phức tạp minh văn, cùng nhật nguyệt tinh thần. Cho dù là Diệp Phàm, khi nhìn đến những cái kia minh văn trong tích tắc, cũng có loại nhàn nhạt huyên choáng cảm giác. Cái này, chẳng lẽ là? Nhìn lấy cái này phong cách cổ xưa tiểu trùng, Diệp Phàm trong lòng không thể ức chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, đây chính là nghe đồn rằng đã biến mất hồi lâu Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo một trong Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung chính là bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa tạo người tạo vật thời khắc, Đông Hoàng Thái Nhất để mà trấn áp Hồng Mông thế giới vô thượng bảo vật. Trung thể bên ngoài Nhật Nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó, ngũ sắc hào quang chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy trấn nhiếp ở trong gầm trời. Hỗn Độn Trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông pháp thuật tương tổn, công phạt phòng ngự một thể có, đỉnh tại trên đầu trước lập bất bại. Tiếng chuông cuộn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, hỗn độn chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Rầm. Giờ phút này, Diệp Phàm Tâm bắt đầu bịch địa nhảy, ánh mắt cũng một mực đang hỗn độn trùng phía trên lưu luyến. Khó đường thuyết, năm đó Đông Hoàng Thái Nhất thân vẫn đem vật này giấu ở Thái Dương Tinh bên trong. Xác định trước mắt bảo vật thân phận, Diệp Phàm bắt đầu suy tư hỗn độn trùng tại sao lại là xuất hiện ở đây, âm thầm ước đoán nói, hơn phân nửa là bởi vì nơi đây ngăn cách thần niệm, lại là Đông Hoàng Thái Nhất xuất sinh chi địa, cho nên mới sẽ đem hỗn độn trùng để ở nơi này. Chậm rãi tiến lên, Diệp Phàm không khỏi âm thầm ngưng thần, hắn nhưng là chi đạo, bảo vật có linh, giống hỗn độn trùng bực này khai thiên chí bảo, kỳ linh tính chỉ sợ là tương xứng độ cao. Hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ông ngón tay búng một cái, một đạo phù văn từ Diệp Phàm trong tay bắn ra, hướng phía hỗn độn trùng đánh tới. Đáng tiếc, phù văn tại còn chưa chạm đến hỗn độn trùng mặt ngoài thời điểm, cái sau đột nhiên thăng ra một vệt kim quang. Nhất thời, phù văn tiêu diệt ở vô hình. Cái này, mắt thấy như thế, Diệp Phàm mới xem như kiến thức đến, vạn pháp bất xâm lợi hại. Mặc kệ, tiền tài động nhân tâm, nhìn thấy khai thiên chí bảo ngay tại trước mắt mình, Diệp Phàm đang thử thăm dò không có kết quả về sau, quyết tâm vẫn là tự thân lên qua liệu một phát. Ông, như ngọc đồng dạng tay chỉ, tại chạm đến hỗn độn trung thời điểm, phong cách cổ xưa tiểu trùng bỗng nhiên sáng lên, lại chuyển tới một cô ôn nhuận cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất hòa tan như nước sữa, để Diệp Phàm cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ. Bắt đầu luyện hóa. Gặp hỗn độn trung cũng không kháng cự chính mình, Diệp Phàm cũng không làm suy nghĩ nhiều, thần niệm đầu nhập trong đó. Bắt đầu luyện hóa cái này trong truyền thuyết khai thiên thần khí. Phàm là linh bảo, đều có cấm chế ở bên trong, mà cấm chế số lượng cũng là đại biểu cho linh bảo phẩm cấp. Hỗn độn trung làm vì tiên thiên chí bảo, tự nhiên là có được 36 trọng tiên thiên cấm chế. Giờ phút này, Diệp Phàm đang bắt đầu tay tế luyện cái này lớp cấm chế thứ nhất. Lấy hắn hiện tại đến gần vô hạn chuẩn thánh thực lực, chứ ngay từ đầu thời điểm, thoáng phế không nhỏ công phu, về sau quá trình lại là không tưởng được thuận lợi. Đệ nhất trọng tiên thiên cấm chế luyện hóa thành công, Diệp Phàm cũng là thở phào. Đã có thể luyện hóa, chứng minh vật này cũng không phải là có chủ chi vật, vẫn là nhất cổ tác khí, luyện hóa xong trước mấy tầng tiên thiên cấm chế lại nói. Giống như hỗn độn trung loại bảo vật này, tự nhiên không phải luyện hóa một trọng cấm chế liền có thể thôi động, mà như muốn thu nhập thể nội không bị ngoại nhân phát hiện, lại càng là cần luyện hóa xong trước 9 trọng cấm chế. Từ là như thế, Diệp Phàm cũng chỉ có thể bình tĩnh lại, bắt đầu ở mặt trời này tinh bên trong, từng chút luyện hóa hỗn độn trung bên trong tiên thiên cấm chế. Tí tách, thời gian từng chút quá khứ, trong nháy mắt, lại là trọn vẹn đã hơn một tháng, mà Diệp Phàm đã thành công luyện hóa trước 5 lớp cấm chế. Giờ phút này hắn mới xem như miễn cưỡng có thể thôi động hỗn độn trung. Không hổ là tiên thiên chí bảo, nhưng luận uy lực, sắp thực so ta trước đó dùng qua tất cả bảo vật còn muốn lợi hại hơn. Cảm thụ được hỗn độn trung uy lực, Diệp Phàm không khỏi nổi lên mỉm cười. Lấy hắn thực lực bây giờ, lại phối hợp hỗn độn trung loại bảo vật này, đủ để quét ngang hết thảy chuẩn thánh cảnh giới tu luyện giả. Đương nhiên, nếu là đối phương cũng nắm giữ tiên thiên chí bảo, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá loại bảo vật này, lại thế nào là như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được. Khai Thiên Tam Bảo, trong đó Thái Cực Đồ là tại Thái Thanh Thánh Nhân lão tử trong tay, mà bản cổ phiên lại là tại Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Thử hỏi, có thể có cái nào đuôi mù dám đi tìm hai vị này phiền phức? Đây không phải là lão Thọ Tinh ăn thạch tín chán sống sao? Theo luyện hóa hỗn độn trùng, Diệp Phàm cũng cảm nhận được, kỳ nội bộ xác thực là có một mảnh thần bí không gian. Mảnh không gian này to lớn, cơ hồ muốn so Diệp Phàm thể nội bản mệnh thế giới còn muốn lớn hơn mấy lần không thôi. Bởi vậy liền là có thể tưởng tượng, thiên thiên chí bảo uy lực. Bất quá đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì thời gian dài tại Thái Dương Tinh bên trong duyên cớ, hỗn độn trung bên trong chỗ kia không gian lại là một mảnh yên lặng. Gặp tình hình này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Mà liên tại Diệp Phàm luyện hóa hỗn độn trung thời điểm, tại phía xa Tam Thập Tam Thiên bên trên đâu xuất cùng, lại là vang lên một tiếng kinh thiên nộ hống. Ta lão tôn lại trở về á. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đâu xuất cung bị người một gậy đổ nhào. Một đạo kim sắc lưu quang, lấy một loại khó nói lên lời tốc độ, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện chạy tới. Ngộ Không, đại náo thiên cung. E giờ vạn. Chương 571, Như Lai Phật Tổ. Cái đó là. Cảm nhận được đâu xuất cung truyền ra mạnh mẽ khí tức, đang luyện hóa hỗn độn trung phía trên tiên thiên cấm chế Diệp Phàm, cũng là một hồi, không khỏi chậm dần động tác trên tay, quay đầu nhìn về 33 trọng tiên chỗ. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, đối phương này không che giấu chút nào khí tức, lại là rõ ràng nói cho Diệp Phàm, cái này đạo khí tức chủ nhân. Thế Thiên Đại Thánh, Ngộ Không. Thì ra là thế, vẹn vẹn luyện hóa thể bên trong dược lực, liền đạt tới Đại La Kim Tiên cấp độ a. Đối với Ngộ Không đột phá, Diệp Phàm lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm Phật môn đại kế bên trong trọng yếu nhất một vòng, Ngộ Không có thể nói là khâm định Phật môn hộ pháp. Cũng không biết Như Lai Phật Tổ bọn họ, vì bồi dưỡng đối phương, đến cùng giao ra bao nhiêu tâm huyết, lại cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân làm thế nào các loại giao dịch, mới tại không quá ngắn hơn 10 năm thời gian bên trong, liền tạo ra được một vị Đại La Kim Tiên. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, loại phương pháp này, không thể nghi ngờ là tại hao tổn Ngộ Không căn cơ. Nguyên tắc bên trong, Ngộ Không từ khi nhảy ra bắt quái lô, đạt tới Đại La Kim Tiên tu vi về sau, lại bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm. Năm thời gian 100 năm, cái sau tu vi lại là không có chút nào tiến thêm. Khó đường thuyết, là bởi vì Ngộ Không thiên tư không đủ, mới đột phá không đến chuẩn thánh tu vi. Diệp Phàm suy đoán, hơn phân nửa là Phật môn bố trí xuống cái gì ám thủ, để Ngộ Không vĩnh viễn dừng bước tại Đại La Kim Tiên chi cảnh. Cứ như vậy, Phật môn đã có thể thêm ra một vị Đại La Kim Tiên cấp bậc hộ pháp, lại không lo lắng đối phương vạn vừa đột phá tu vi, thoát ly Phật môn trường khống. Thật sự là hảo thủ đoạn a, Phật môn. Trong mắt lóe ra không khỏi hào quang, Diệp Phàm lại là yên lặng thu hồi thần niệm, tiếp tục luyện hóa hỗn độn trung phía trên tiên thiên cấm chế. Đối với hắn đến thuyết, những chuyện này cũng không bằng để bạt thực lực mình tới trọng yếu. Dưới mắt mấu chốt nhất, vẫn là trước đem hỗn độn trung luyện hóa lại nói. Mà liên tại Diệp Phàm luyện hóa hỗn độn trung thời điểm, từ bắt quái lô chi bên trong lao ra Ngộ Không, lại là khống chế lấy cân độ vân, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện bay thẳng mà đi. Tựa hồ làm lộ trong lòng oán giận, trên đường đi, vô số cung điện, điêu ngăn cản ngọc trụ, bức tường màu trắng lông mày ngói, toàn diện tại Ngộ Không nhất côn phía dưới, biến thành một mịn, gặp tình hình này, một đám tiên thần nhao nhao ẩn nặc không ra, e sợ cho tránh không kịp. Nói đùa, một cái thần trí rõ ràng hầu tử, liền có thể đem thiên đỉnh bay đến long trời lỡ đất, bây giờ Ngộ Không, rõ ràng là ở vào một loại mất lý trí trạng thái, đổi lại là người nào, cũng không muốn đi lên, trực diện nó lựa giận. Ngọc Đế Lao Nhi, ta lão tôn đến cũng. Nương theo lấy một tiếng nổi giận, Ngộ Không cũng rốt cục đi vào, ở vào thiên đỉnh trung ương nhất chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện. Nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân như ý kim cô đồng, lập tức biến thành dài hơn 10 trượng. Nhất kích phía dưới, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện mái vòm nhất thời đổ sụp, gạch ngói tuôn rơi hạ lạc, như hạt mưa, ùn ùn kéo đến. Người tới a, Tư Pháp Thiên Thần ở đâu? Gặp tình hình này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một tia mỏng nộ, sự tình đến loại thời điểm này, đã cùng hắn trong dự đoán tình hình có cực lớn khác biệt. Mà Phật môn bỏ mặc, cùng Thái Thượng lão quân trợ giúp, lại là để hắn không lý do mang tiếng oan. Dưới mắt Ngộ Không như vậy nóng nảy, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại lửa giận trong lòng, nghĩ biện pháp đem chế phục. Khởi bẩm Ngọc Đế, Tư Pháp Thiên Thần cũng không tại trong phủ đệ, tháng trước cũng đã ra ngoài, đến nay chưa về. Phụ mệnh tiến đến Hoàng Cân Lực Sĩ vô cùng lo lắng đuổi đến hồi phục, mà Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy, mi đầu lại là nhăn càng sâu, Tư Pháp Thiên Thần không tại trong phủ đệ. Quả thật có chút quá trùng hợp, khó đừng nói. Thôi, qua Như Lai Phật Tổ đến đây. Nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không khỏi nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư Ngộ Không đại náo thiên đình, cùng Diệp Phàm đột nhiên biến mất, giữa hai cái này, phải chăng có cái gì tất nhiên liên hệ? Tư Pháp Thiên Thần, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. A Di Đà Phật. Một trận nhàn nhạt Phật hiệu vang lên. Nương theo mà đến, lại là một đường hiện ra kim quang vĩ nạn thân ảnh. Mà chính tại ở trong thiên đình tùy ý làm bậy Ngộ Không, tại nhìn thấy người tới thời điểm, cũng không khỏi sửng sở, ngươi là người phương nào? Ta là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Tôn giả, A Di Đà Phật, hôm nay nghe ngươi cản rỡ tôn giả, nhiều lần phản thiên cung, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đắc đạo, vì sao bực này bạo hành? Kim quang bên trong, Như Lai Phật Tổ trên mặt lại là mang theo một tia cười nhạt ý, nhìn trước mắt Ngộ Không, như là thưởng thức một kiện sắp viên mãn hàng mỹ nghệ. Loại này làm cho người lông ánh mắt, cho dù là Ngộ Không cũng cảm thấy trận trận không thích ứng. Bất quá, hắn lại là từ trước đến nay đều quen thuộc thua người không thua trận. Chỉ gặp Ngộ Không cao giọng nói, ta hôm nay địa sinh ra linh lan lộ tiên, hoa quả sơn bên trong một tiểu viên, thủy liêm động bên trong vì gia nghiệp, bãi bạn tầm sư Ngộ Thái Huyền. Luyện liên trường sinh bao nhiêu pháp, học được biến hóa phổ biến vô biên. Tại bởi vì nhân gian ngại địa hẹp, lập tâm bưng muốn ở giao tiên. Linh Tiêu Bảo Điện không phải hắn lâu, lịch đại nhân vương có phần truyền. Cường giả vi tôn nên để cho ta, anh hùng chỉ này dám tranh tiên. Nghe vậy, Như Lai Phật Tổ không khỏi lắc đầu, nhịn không được cười lên, ngươi bất quá là cái hầu tử thành tinh, làm sao dám khẩu xuất cùng ngôn, muốn đoạt Ngọc Hoàng Đại Đế tôn vị. Ngươi có biết, hắn thở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1750 dẹt, mỗi kiếp nên 129,000600 năm. Ngươi tính toán, hắn nên bao nhiêu năm số mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo? Ngươi bất quá là cái chưa đắc đạo hầu tử, cớ gì nói ra lời ấy? Vẫn là thức thời một chút, sớm làm quy y đi, miễn cho bị độc thủ, thánh mạng khoảng cách mà hưu, đáng tiếc ngươi diện mục thật sự. Nộ Không lắc đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hắn mặc dù lâu năm vẫn dài, cũng không đáp lâu chiếm Ngọc Đế ngai vàng. Thường nói nói, hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta chỉ cần hắn dọn ra ngoài, đem cái này thiên cung nhường cho ta, việc này coi như. Nếu là không cho, ta lão tôn nhất định phải nhiễu cho hắn vĩnh không yên ổn. Ngươi trừ sinh trưởng biến hóa chi pháp, còn có năng lực gì, dám chiếm cứ cái này Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị? Như Lai Phật Tổ nói. Nộ Không niết miệng, cười to nói, ta lão tôn thủ đoạn nhiều nữa đấy. Ta có 72 loại biến hóa, vạn kiếp không già trường sinh, hội điều khiển cân đầu vân, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, như thế nào ngồi không được Ngọc Đế chi vị? Ồ, nghe được Ngộ Không lời này, Như Lai Phật Tổ trên mặt ý cười trì trệ, lại là nổi lên một tia tinh quang. Sớm lúc trước an bài cái này vừa ra thời điểm, hắn liền phát giác được Ngộ Không giả tính khó thuần, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vậy mà to gan lớn mật đến loại tình trạng này, lại còn dự định cướp đoạt Ngọc Đế chi vị. Xem ra nhất định phải hảo hảo để nó lãnh giáo một chút, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Niệm này, Như Lai Phật Tổ không khỏi nói, như vậy đi, ta cùng ngươi đánh cược, ngươi như có bản lĩnh, một bổ nhào chạy ra ta cái này bàn tay phải bên trong, coi như ngươi thắng, Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị về ngươi, nếu là chạy không ra, đó còn là đàng hoàng hạ giới làm ngươi yêu vương đi, như thế nào? 8. Chương 572, Chu Tiên trận đổ ra. Ngươi muốn cùng ta lão tôn đánh cược? Khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, Nộ Không giờ phút này thần sắc lại là trở nên nói không nên lời cổ quái, phản hỏi, nếu như thế thuyết, ngươi có thể làm được chủ? Làm được, làm được. Như Lai Phật Tổ gật đầu cười nói, không có chút nào chú ý tới Nộ Không này việc dị dạng thần sắc. Vươn ra tay phải, lại như là lá sen kích cỡ tương đương. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Hóa thành vạn trượng thần viên Ngộ Không, trong tay kim cô đồng cũng biến thành còn to hơn núi, ánh sáng vạn trượng, một gậy đập xuống, ẩn chứa bên trong thiên địa duy ngô độc tôn bá đạo lực lượng, thần uy như ngục, không trộn lẫn mảy may hư giả, thẳng tắp đánh vào Như Lai Phật Tổ trên đỉnh đầu. Đụng. Một kích này, Ngộ Không có thể nói là làm 10 phần 10 lực đạo, thêm nữa kim cô đồng bản thân lại không thể coi thường. Một gậy lướt qua, không gian đều ẩn ẩn xuất hiện chấn động. Mà Như Lai Phật Tổ chỗ trán, càng là thêm ra một đạo hồng sắc cô lớn, phối hợp hắn giờ phút này ngạc nhiên thần sắc, ngược lại là có loại không khỏi vui cảm giác. Bắt hầu. Trong mắt lửa giận ẩn ẩn tích xúc, Như Lai Phật Tổ cũng không khỏi nộ. Nghĩ hắn vừa ra trận, chính là kế hoạch tốt muốn thế nào thu phục Ngộ Không, nhưng chưa từng nghĩ, bước đầu tiên này còn chưa bắt đầu, đối phương liền hai lời không thuyết đánh vào trên đầu mình. Tuy nhiên lấy hắn tu vi, một côn này cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng khi lấy một đám tiên thần mặt bị đánh, quả thực để Như Lai Phật Tổ có chút khó chịu. Không làm nhân tử, không làm nhân tử, như thế tùy ý làm bậy, nhìn ngươi vẫn là tại Ngũ Chỉ Sơn dưới ăn năn 500 năm rồi nói sau. Thiếm như trung lớn, thế như lôi đỉnh. Như Lai Phật Tổ một trường này, che khuất bầu trời, hướng phía Ngộ Không đánh tới. Nhất thời, Ngộ Không tâm linh đột nhiên giống như che đậy bên trên một tầng bóng ma, cự đại khủng hoảng bao phủ hắn sở hữu linh thức. Một sát na này, hắn cũng cảm giác được cực đại nguy hiểm, cả người không thể tự khống chế, tựa hồ liền động một cái đều biến thành chuyện cực kỳ khó khăn. Động a, động a. Trong lòng không ngừng giống giận, Ngộ Không lại là hiện, vô luận chính mình như thế nào liều mạng muốn chuyển động thân thể, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia như núi nhỏ thủ trưởng, mang theo một cổ phái nhiên không thể tới chi lực, hướng về chính mình đánh tới. Như Lai Phật Tổ này to lớn bàn tay, mắt thấy là phải rơi xuống. Đúng lúc này, phảng phất là từ một cái thế giới khác, đột nhiên phanh một tiếng, một cái như ngọc đồng dạng cấp đại thủ cũng bay ra ngoài, trực tiếp đón lấy Như Lai Phật Tổ này hiện ra kim quang to lớn bàn tay. Hai cái to lớn bàn tay giao kích, dẫn dắt lên phản ứng, phảng phất làm cho cả thiên đình đều rung động một cái. Ầm ầm, ầm ầm. Cung điện vỡ vụn, khắp nơi chết xuất, trong chốc lát, không biết đường có bao nhiêu cung điện tại cái này dư ba phía dưới, bi thảm và lây. Mà mượn hai người giao thủ khoảng cách, Ngộ Không cũng là vội vàng dựng lên cân đầu vân, xa xa chạy đến chiến trường bên ngoài. Ngươi là người phương nào? Nhìn trước mắt chợt phát hiện thân thể nam tử, Như Lai Phật Tổ thật sâu nhíu mày, vì sao muốn ngăn cản ta bắt cái này yêu hầu? Vốn cho rằng chuyến này thiên đình chuyến đi, hết thảy đều là 10 phần chắc chín, nhưng Như Lai Phật Tổ tuyệt đối không ngờ rằng, không chỉ có Ngộ Không không có dựa theo hắn kế hoạch làm việc, liền liền hắn dự định bắt giữ đối phương thời điểm, lại là đột nhiên thêm ra một vị nam tử thần bí cùng hắn chống lại. Buồn tọa làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Mà lúc này, một bên Ngộ Không cũng hiện vị này cứu người một nhà, đều sợ hãi nói, tiên nhân, tại sao là ngươi? Giờ phút này Ngộ Không, lại là có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nhìn như mặt mũi hiền lành lao hòa thượng, lại là dự định đối phó chính mình, mà nguyên bản đem chính mình bắt được thiên đình diệp phạm, vậy mà ra tay giúp chính mình. Các hạ coi là thật muốn bảo vệ cái này Ngộ Không? Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, trong thanh âm bao hàm lấy một tia đè nén xuống tức giận. Nghĩ hắn tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là đã nói là làm nhân vật, có thể hết lần này tới lần khác tại cái này ở trong thiên đình, lại là liên tiếp kinh ngạc. Tự nhiên, đối với cái này, Diệp Phạm cũng chỉ là cười lạnh. Bây giờ nhìn thấy Như Lai Phật Tổ, hắn ngược lại là có muốn cùng đối phương qua mấy chiêu dự định. Trong lúc nói chuyện, đã thấy Diệp Phàm xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một trường lớn cỡ bàn tay trận đồ. Sáng sảng. Mà trên đường chân trời, phong vân biến sắc, một cỗ túc sát kiếm ý tự nhiên sinh ra. Đây là Chu Tiên trận đồ. Nhìn trước mắt phương này trận đồ, Như Lai Phật Tổ này vạn năm bất biến khuôn mặt, rốt cục có chấn kinh chi sắc, sững sờ nhìn lấy Diệp Phàm, không hiểu nói: "Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao trận đồ này lại ở trên tay ngươi? Rất kỳ quái sao, Như Lai?" Diệp Phàm cười một tiếng, tham thầm nói: "Vẫn là thuyết, phải gọi ngươi Đa Bảo đạo nhân đâu. Đa Bảo cái tên này, đã hồi lâu không từng có người nhắc lên." Trầm mặc thật lâu, Như Lai Phật Tổ lại lần nữa khôi phục bộ kia không hề bận tâm bộ dáng, thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói: "Thôi được, đạo hữu đã có được tấm trận đồ này, chắc hẳn cùng người kia có mấy phần quan hệ. Chỉ cần đạo hữu giao ra yêu hầu, chuyện hôm nay ta có thể coi như không thể sinh qua. Ta nói qua, cái này nộ không, hôm nay ngươi không thể mang đi." Đối với Như Lai Phật Tổ nhà ra, Diệp Phàm lại là xem như không nghe, mà chính là gật đầu nói: "Bổn tọa thân thể vi thiên đỉnh tư pháp thiên thần, cái này nộ không phạm phải thiên điều, nên đánh vào thiên lao, tiếp bị trừng phạt." "Ngươi?" Như Lai Phật Tổ một nộ, quanh thân khí thế lại biến. Mà Diệp Phàm cũng không chút nào yếu thế, Chu Tiên kiếm đồ phía trên, vô số rét lạnh kiếm khí, trong khoảnh khắc liền hóa thành thực chất, ẩn ẩn có vô tận hủy diệt khí tức truyền đến. Ngay tại hai người sắp giao thủ thời khắc, đột nhiên, một mực không thể hiện thân Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Tư pháp thiên thần, Phật Tổ, hai vị làm sao đột nhiên liền ầm ĩ lên? "Bệ hạ." Nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, Diệp Phàm không khỏi hướng đối phương chắp tay một cái, nhàn nhạt nói: "Nộ không trái với thiên quy, thần ý muốn đem ép vào trong thiên lao, có thể Như Lai Phật Tổ lại khăng khăng muốn đem nó mang đi, không nhìn ta thiên đình kỷ luật." Về phần một bên Như Lai Phật Tổ, lại là không một lời. Theo lý thuyết, hắn lần này vẹn vẹn chỉ là bị Ngọc Hoàng Đại Đế đến, bắt Ngộ Không trợ thủ, mà cuối cùng phụ trách việc này, tự nhiên là thiên đình. Nhưng Ngộ Không lại là hắn âm thầm bồi dưỡng, làm ngày sau Phật môn hộ pháp tồn tại. Bất quá, loại chuyện này, vụng trộm chủ tính có tốt, nếu là ở trước mặt nói ra, lại không thuyết Ngộ Không đối với chuyện này không biết chút nào, lấy đối phương thái độ, nếu là biết do nói ra trận tướng, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. Chuyện cho tới bây giờ, Như Lai Phật Tổ cũng chỉ có thể đình chỉ cơn tức giận này, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, nguyên lai đều là một đợt hiểu lầm." Gặp tình hình này, Diệp Phàm cũng hợp thời nói: "Vậy hạ, thần coi là Ngộ Không làm loạn thiên đình, nhiễu loạn kỷ luật, nên ép vào trong thiên lao, chặt chẽ trông giữ, miễn cho ngày sau lại đi ra, sinh thêm sự cố." 8. Chương 573, mật đàm. Tư pháp thiên thần nói có lý. Gặp Như Lai Phật Tổ kinh ngạc, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng mừng thầm không thôi. Nguyên bản bởi vì Chu Tiên trận đồ xuất hiện, mà sinh ra này vẻ không thích, nhất thời tan thành mây khói. Nói, quay đầu nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, lần này hàng phục yêu hầu, Phật Tổ không thể bỏ qua công lao, chấm dự định tại Triệu Mở đại hội, mong rằng Phật Tổ có thể đến dự. A Di Đà Phật, thiện hay. Gặp tình hình này, Như Lai Phật Tổ cũng chỉ có thể mặc niệm một tiếng niệm Phật. Mà Diệp Phàm cũng là thu hồi giữa không trung Chu Tiên trận đồ, ngón tay búng một cái, một đạo cấm chế đánh vào Ngộ Không trên thân, phong bế đối phương pháp lực tu vi. "Người tới, đem yêu hầu ép vào thiên lao." Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này lên tiếng nói. Về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế truyền chỉ, tức lấy Vân Bộ chúng thần, chia ra Tam Thanh, Tứ Ngự, Ngũ Lão, Lục Tỳ, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu, Mười Đều, Ngàn Thật Văn Thánh, đến đây Lăng Tiêu Bảo Điện, tham gia cái này An Thiên Đại Hội. Một số hoàng cân lực sĩ cùng một đám tiên thần, riêng phần mình thi triển pháp lực, không bao lâu, liền đem nguyên bản một chỗ bừa bộn Lăng Tiêu Bảo Điện khôi phục như lúc ban đầu. Lại mệnh điều thiết lập các ban chỗ ngồi, an bài Long Gan Phượng Thủy, Ngọc Dịch Bàn Đảo. Đường đường thiên đỉnh, chân tàng đông đảo, cho dù là lấy giàu có chứ danh long cùng, cũng không thể so sánh cùng nhau. Tuy nhiên bản đảo viên bên trong bản đảo bị Ngộ Không ăn vụng, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế lại là xuất ra không ít không kém hơn bản đảo chân tu. Làm cho này một lần bắt giữ Ngộ Không công thần, Diệp Phàm tự nhiên là thành yến hội nhân vật chính, một đám tiên thần nhao nhao tiến đến phụ cận mời rượu, ngược lại là chào hỏi đến quên cả trời đất. Trên bữa tiệc, còn có hàng Nga tiên tử tiến lên hiến vũ. Nhìn lấy hàng Nga tiên tử này thức tha dáng người, cùng nguyện chuyển vũ đạo, tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Diệp Phàm trong mắt vẫn không thể tránh né hiện lên một tia kinh diễm. Lại nhìn trên trận còn lại tiên thần, cũng là như si như say nhìn lấy giữa sân này múa thân ảnh. Liên liên luôn luôn hỉ nộ không lộ Ngọc Hoàng Đại Đế, nhãn quang cũng tại không chỗ ở lưu luyến. Mà tiên thần bên trong, nhất là khác người, chính là đã từng cùng Diệp Phàm cùng nhau viễn chinh Tây Hải, trấn áp giao ma vương tiên đồng nguyên soái, cái sau này một đôi mắt trâu, lại là nhìn chằm chằm hàng Nga tiên tử, trên mặt thèm nhỏ dại chi sắc lộ rõ trên mặt. Bưng một cái ly rượu, lại là loạn trà loạn choạng mà hướng phía hàng Nga tiên tử đi đến, tựa hồ dự định cùng bắt chuyện. Nhìn lấy tiên đồng nguyên soái bộ này thấy sắc liền mở mắt bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Tiên đồng, ngươi say?" Lời vừa nói ra, Thiên Đồng Nguyên Soái lại là chấn động mạnh một cái, nguyên bản có mấy phần men say thần trí, cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hồi tưởng lại lúc trước động tác, Thiên Đồng Nguyên Soái không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút cảm kích nhìn Diệp Phàm liếc một chút, chắp tay nói: "Đa tạ Tư Pháp Thiên Thần nhắc nhở. Phải biết, ở trong Thiên Đình cũng là có thiên điều tồn tại." Mà Thiên Đồng Nguyên Soái lúc trước, bởi vì nhiều uống vài chén duyên cớ, suýt nữa tiến lên đùa giỡn hàng Nga tiên tử, nếu là thật sự muốn tại trước mắt bao người, nói cái gì không nên thuyết, chỉ sợ hắn cái này Thiên Đồng Nguyên Soái chi vị, cũng là muốn khi đến cùng. Thiên Đình, Thông Minh Điện. An Thiên Đại Hội về sau, Như Lai Phật Tổ sớm đã trở về Linh Sơn, về phần một đám tiên thần, cũng là các ti kỳ trước, toàn bộ thiên đình khôi phục nguyên bản trật tự. Mà Diệp Phàm lại là tại Ngọc Hoàng Đại Đế bảy mưu đặt kế dưới, đi vào Thông Minh Điện. Không biết bệ hạ triệu kiến, có chuyện gì quan trọng phân phó. Nhìn vẻ mặt vẻ phức tạp Ngọc Hoàng Đại Đế, Diệp Phàm cười một tiếng, lại là chủ động mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt hơi híp, nhàn nhạt nói, Tư Pháp Thiên Thần chẳng lẽ không dự định giải thích một chút, hôm nay phát sinh sự tình a? Bệ hạ là muốn hỏi này Chu Tiên trận đồ lai lịch. Thấy thế, Diệp Phàm thầm thầm cười một tiếng, không tệ, cái này Chu Tiên trận đồ thật là Thông Thiên Thánh Nhân ban cho tại hạ phòng thân chi vật. Hả, Thông Thiên Giáo chủ vậy mà bỏ được đem vật này tặng cùng Ái Khanh, xem ra Tư Pháp Thiên Thần cùng Tiệt Giáo quan hệ, tựa hồ không tệ a. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh, trên mặt dần dần nổi lên một hơi khí lạnh, dày đặc nói, cũng là không biết, Tư Pháp Thiên Thần lại vì sao gia nhập vào ở trong Thiên Đình, thuyết, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Làm vì Thiên Đình chi chủ. Ngọc Hoàng Đại Đế lớn nhất không thể chịu đựng, chính là bị người che đậy. Mà dưới mắt, Diệp Phàm vậy mà hiện lộ ra cùng Tiệt Giáo cực kỳ mật thiết thân phận, điểm này liền để hắn có chút khó mà chịu đựng, phảng phất bị người trêu đùa. Bệ hạ còn chớ nên hiểu lầm, tại hạ cùng với Thông Thiên Thánh Nhân sở dĩ kết bạn, bất quá là có địch nhân chung mà thôi. Không nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế này lạnh lẽo ánh mắt, Diệp Phàm cười nhạt giải thích nói, tin tưởng bệ hạ cũng nhìn thấy, bây giờ Tam Giáo sớm đã không còn trước kia huy hoàng, mà Tiệt Giáo đệ tử phần lớn càng là tại Thiên Đình nhận trước, mà Phật môn lại là khác biệt. Phật môn chi thế, sớm đã chiếm cứ Tây Như Hạ Châu chi địa, bây giờ càng là ý đồ nhúng chàm Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu là đợi Phật môn có được nhị châu chi địa, thêm nữa trong địa phủ cũng đã bị Phật môn bố lén ra tay, chỉ sợ bệ hạ cái này tam giới chi chủ vị trí lại là tràn ngập nguy hiểm. Cũng không phải là Diệp Phàm nói chuyện giật gân, Tây Du Ký bên trong Phật môn chiếm cứ một cái cực kỳ vị trí có lợi, không chỉ có trong địa phủ có danh xưng địa ngục bất không, thế bất thành Phật địa tàng vương Bồ Tát tồn tại, liền liền tứ đại châu bên trong nhân khẩu tương đối dày đặc Tây Như Hạ Châu từ lâu biến thành Phật môn lãnh thổ. Thêm nữa Phật môn đông truyền, càng là mượn cơ hội đem thế lực quyết trương đến Nam Thiệm Bộ Châu bên trong, ý đồ đem biến thành cái thứ hai Tây Như Hạ Châu. Cử động lần này nếu là thành công, Phật môn đại hưng chi thế lại là đã không thể nghịch chuyển. Nếu không có như thế, Thông Thiên giáo chủ bọn người cũng sẽ không âm thầm trợ giúp Diệp Phàm, hy vọng mượn nhờ hắn cái này dị số thân phận, phá hư Phật môn kế hoạch. Có thể ngồi lên tam giới chi chủ vị trí, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên không phải cái gì ngu xuẩn. Mà Diệp Phàm những lời này, lại là đem trong lòng của hắn tầng kia lo lắng âm thầm, không che giấu chút nào điểm ra, liên tưởng đến Phật môn những năm gần đây quy mô khuyết trương cử động, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Phật môn cử động lần này, thật là không thể không phòng. Cho nên thuyết, bệ hạ cùng tại hạ còn có Thông Thiên giáo chủ đều là có địch nhân chung. Thật sâu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế liếc một chút, Diệp Phàm cười một tiếng, tham thẳm nói, điểm này mong rằng bệ hạ ghi nhớ, chỉ cần Phật môn một ngày chưa trừ diệt, tại hạ liền vĩnh viễn sẽ không làm bất lợi cho Thiên Đình cùng bệ hạ sự tình. Tư Pháp Thiên Thần dự định như thế nào làm? Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm cũng là thở phào. Xem ra vị này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng coi là bị chính mình thuyết phục, trở thành đối phó Phật môn minh hữu một trong. Đã hai người đã làm rõ lợi hại quan hệ, Diệp Phàm cũng là không tại khách khí, nói thẳng nói, ta cần nộ không. Con khỉ kia. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, không hiểu nói, ngươi muốn hắn làm cái gì? Kẻ này thân phụ Phật môn hy vọng, chính là thiên địa khí vận chỗ trung, Phật môn dự định mượn nhờ hắn đến thực hiện Phật pháp đông truyền sự tình, Diệp Phàm nói. E giờ vạn. Chương 574, Đông Hoàng quá một. Ồ. Nghe vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, nghe được Diệp Phàm lời nói này, vị này thiên đình chi chủ lại là đối hầu tử thăng nội sát tâm. Vậy hạ không cần như thế. Gặp tình hình này, Diệp Phàm tiến lên một bước, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình những lời này để hầu tử gặp thai bay vạ gió. Này khỉ bây giờ cũng không tại Phật môn trong khống chế, nếu là thêm chút tuần phục, nói không chừng có thể vì ta đợi sử dụng. Tư Pháp Thiên Thần coi là thật nếu như vậy làm. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đối với hắn cấp độ này người, lại là ưa thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Đối với những cái kia vượt qua trưởng khống bên ngoài, lại là dễ dàng gây nên rối loạn nhân tố. Mà ma sát, không thể nghi ngờ là kiện nhất là bất việc biện pháp. Đừng nhìn Thái Thượng lão quân bắt quái lô đều không thể luyện hóa ngộ không, trên thực tế, nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế thật đối hầu tử nội sát tâm, cho dù là có kim cương bất hoại chi thân, đối phương cũng không biết tử bao nhiêu lần, lại như thế nào có thể tiêu giao đến nay. Không tệ, hy vọng bệ hạ có thể tin tưởng tại hạ thủ đoạn. Không chút nào yếu thế tới đối mặt, Diệp Phàm cười một tiếng, tham thẳm nói, đương nhiên, đây cũng là hai người chúng ta hợp tác cơ sở. Tốt, hy vọng Tư Pháp Thiên Thần đừng cho chấm thất vọng. Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Ngọc Đế đưa tay, lại là một đạo lưu quang hiện lên, đây là chấm thủ dụ, Tư Pháp Thiên Thần có thể tự hành tiến về Thiên Lao, linh đi này nộ không. Trước không đổi. Diệp Phàm khoát tay, cười nhạt nói, cái này nộ không bây giờ giá tính khó thuần, vẫn là trước đóng hắn mấy ngày lại nói. Dù sao hầu tử vừa qua khỏi mới đại náo hôn khắc đỉnh, nếu không hung hăng mài mài một cái trong lòng của hắn này phần giá tính, chỉ sợ ngày sau miễn không còn muốn sinh thêm sự cố, Diệp Phàm cũng không muốn mỗi ngày đi giúp đối phương thu thập những này cục diện rối rắm. Một đường ra thông minh điện, Diệp Phàm lại là trở lại phủ đệ mình bên trong, chợt lui hạ nhân, tiếp tục bế quan luyện hóa hỗn độn trung bên trên tiên tiên cấm chế. Lúc trước vì xuất thủ từ Như Lai Phật Tổ trong tay cứu hầu tử, Diệp Phàm mới không thể không cưỡng ép đem hỗn độn trung thu nhập đến bên trong bản mệnh thế giới. Cũng may cái này vô chủ tiên thiên trí bảo cũng là cực kỳ phối hợp, không phải vậy nếu là bị Như Lai hoặc là Ngọc Đế bọn người nhìn ra chút manh mối, chỉ sợ muốn dẫn xuất không nhỏ nhiễu loạn. Luyện hóa tiên thiên cấm chế, đây cũng là mài nước công phu, tốt ở cái này khoảng cách, Diệp Phàm cũng có thể phân ra tâm thần đến lĩnh hội hỗn độn trung bên trong đạo vận. Làm vì tiên thiên trí bảo, hỗn độn trung phía trên vốn có đạo vận, đối với Diệp Phàm như vậy cảnh giới đến tuyết, lại là có lợi ích rất lớn. Bởi vậy, cái này nhìn như buồn tẻ công trình, Diệp Phàm lại là làm không biết mệt. Ông, thanh minh tiếng chuông quanh quẩn tại bên trong bản mệnh thế giới. Nhìn lấy giữa không trung này đạo kim sắc tiểu trung, Diệp Phàm trong mắt lại là hiện lên một tia vẻ may mắn. Luyện hóa cái này tiên thiên trí bảo hỗn độn trung, chỗ nào ra đến động tĩnh, không thể bảo là không nhỏ, cũng may trước đó hắn có chuẩn bị, cái này mới tránh cho bị phát hiện nguy hiểm. Nhìn lấy giữa không trung hỗn độn trung, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, tàng thời gian dài như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra gặp một lần mặt đâu, Đông Hoàng thái nhất. Vẫn là thuyết, phải gọi ngươi Đông Hoàng bệ hạ đâu. Đạo hữu chớ có rêu cợt tại hạ. Nghe vậy, phong cách cổ xưa kim sắc tiểu trung nhoáng một cái, lại là từ đó hiện hiện một đường màu vàng kim nhạt hư ảnh. Hư ảnh dung mạo thấy có chút không chân thiết, nhìn ẩn ẩn có thể cảm giác được, lại là một vị mặt mũi tràn đầy uy nghiêm anh tuấn uy vũ nam tử. Mà người này, lại là hỗn độn trung thượng nhất nhậm chủ nhân, yêu giới thiên đỉnh chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng đạo hữu khách khí, nếu không có tại hạ luyện hóa trước đây 9 tầng tiên thiên cấm chế, chỉ sợ vẫn là phát hiện không đến, cái này hỗn độn trung bên trong, lại còn có đạo hữu một tia tàn hồn. Nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn, Diệp Phàm không khỏi hiện lên một tia tò mò, tham thầm nói, cũng là không biết, đạo hữu cái này một đường tàn hồn, lại là như thế nào tiến vào hỗn độn trung bên trong, lại là như thế nào có thể lưu đến nay đâu. Việc này nhắc tới cũng kỳ diệu. Đối với Diệp Phàm nghi vấn, Đông Hoàng Thái Nhất lại là không có nửa điểm muốn phải ẩn giấu bộ dáng, như là một vị trưởng giả, em hay nói, năm đó ta cùng huynh trưởng hai người, cùng này Vu tộc thập nhị tổ Vu tranh chấp, huynh trưởng bất hạnh vẫn lạc, ta mất hết can đảm, lại là dự định lấy tự bạo phương thức, cùng còn lại mấy tên tổ Vu đồng quy Vu tận, nhưng chưa từng nghĩ, tại thời khắc mấu chốt nhất, hỗn độn chung lại là mang theo bọc lấy ta một tia thật tính, ẩn nặc tại Thái Dương tinh chỗ sâu. Về phần vì sao có thể lưu đến nay, lại là cùng tại hạ tu luyện một quặc bí pháp có quan hệ. Ra sao bí pháp? Tựa hồ bị Đông Hoàng Thái Nhất câu lên lòng hiếu kỳ, Diệp Phàm cũng không khỏi truy hỏi. Môn bí pháp này tên là gọi hồn quyết, lại là một môn chuyên tu thần hồn chi pháp. Nếu không có môn bí pháp này duy trì, ta cái này một tia thật tính cũng vô pháp lưu đến nay. Chỉ cần đạo hưu phát ra lời thề, đưa ta cái này một tia thật tính vào tới luân hồi, ta liền đem cái này gọi hồn quyết truyền thụ cho đạo hưu. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hả, thật chứ? Diệp Phàm cười một tiếng, thật sâu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn liếc một chút. Tự nhiên, nếu là đạo hưu không tin, ta cái này để này gọi hồn quyết nửa bộ phận trên truyền thụ cho đạo hưu, lấy đó thành ý. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, còn đạo hưu phóng khai tâm thần, ta cái này liền đem pháp quyết truyền thụ cho ngươi. Nói, chính là hóa thành một đạo lưu quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Diệp Phàm đánh tới. Đạo hưu, mượn ngươi thân thể dùng một lát. Ông, thân hôn nhập thể, trong tưởng tượng thất kinh một màn cũng không phải là phát sinh, mà trước mắt lại là một mảnh lít nha lít nhít phù văn. Mắt thấy như thế, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ nào vẫn không rõ, đối phương đây là sớm có đề phòng, cố ý chờ đợi mình động thủ. Đạo hưu, ngươi cái này là ý gì? Ha ha, Đông Hoàng bệ hạ, điểm ấy lừa gạt trò đùa trẻ con, vẫn là khác lấy ra biêu xấu. Lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc một chút, giờ phút này Diệp Phàm trên mặt lại là mang lên một tia đùa cợt, vẫn là thuyết, Đông Hoàng bệ hạ ngươi cái này một tia tàn hồn bởi vì tại Thái Dương tinh ngẩn đến có chút lâu, liền thần trí đều có chút không rõ ràng. Ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất chán nản. Hắn vốn là một đường tàn hồn, dựa vào hỗn độn trung lực lượng mới kéo dài hơi tàn đến nay. Mà Diệp Phàm xuất hiện, lại là trong lúc vô tình tỉnh lại Đông Hoàng Thái Nhất. Đối với cái này ý đồ nhúng chàm chính mình pháp bảo người, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên khó mà dễ dàng tha thứ, bất quá hắn lại là một đường tàn hồn. Cho dù Diệp Phàm bất quá mới là đại la kim tiên tu vi, cũng là không làm gì được. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất mới muốn ra dạng này một cái biện pháp, muốn dụ dỗ Diệp Phàm, tiếp theo chiếm lấy kỳ nhục thân. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này biện pháp còn chưa áp dụng, liền bị Diệp Phàm khám phá, tương kế tiểu kế đem ra dạng này vừa ra, đối phó Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn. Gặp tình hình này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là giữ tợn cười một tiếng. Đạo hưu coi là dạng này liền có thể đối phó đến ta a, bạo cho ta. Nói, thân hồn lại là phát ra kịch liệt rung động, tựa hồ dự định tự bạo. E giờ vạn. Chương 575, Kim Ô hóa hồng chi thuật. Hừ, gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, trong mắt tràn đầy giọng niệm mai chi ý, tại bổn tọa trong thức hải, lại còn muốn tự bạo. Cho ta, trấn áp. Theo một tiếng này rơi xuống, trong thức hải, vô số phù văn quang mang đại tác phẩm. Mà Đông Hoàng Thái Nhất này không ngừng rung động thần hồn, cũng là bị cuốn lên một tầng lại một tầng kim sắc sợi tơ. Ngươi đối ta làm cái gì? Cảm nhận được đến từ thần hồn trói buộc, Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc đến phát hiện, chính mình vậy mà vô pháp hành động. Vấn đề này, vẫn là xuống dưới từ suy nghĩ đi. Cười lạnh nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc một chút, Diệp Phàm thầm nói, kém chút vong. Bây giờ Đông Hoàng bệ hạ ngươi chỉ còn một sợi thần hồn, sợ không cách nào vào tới luân hồi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất thần hồn run lên bần bật, hóa thành một đoàn kim sắc trùng sáng. Ngón tay búng một cái, kim sắc trùng sáng hóa thành lưu quang, dung nhập vào Diệp Phàm trong thức hải, mà cái sau lại cũng không khỏi nhắm mắt lại, bắt đầu nhận lấy phần này đến từ Đông Hoàng Thái Nhất chi nhớ. Có ý tứ. Mấy canh giờ về sau, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Phần này trong trí nhớ cũng không có cái gì cái gọi là gọi hồn quyết, sở dĩ Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn có thể tồn tại đến nay, lại là bởi vì hỗn độn trung duyên cớ. Bất quá lần này Diệp Phàm cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, chí ít Đông Hoàng Thái Nhất trong trí nhớ bảo lưu lấy đối phương khống chế hỗn độn trung, cùng luyện hóa tiên thiên cấm chế kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đối Diệp Phàm đến thuyết, những này so với này hư vô mở mịt gọi hồn quyết lại là trọng yếu được nhiều. Mà lại phần này trong trí nhớ còn có một phần độc thuộc về Kim Ô nhất tộc bảo mệnh bí thuật, hóa hồng chi thuật. Hóa hồng chi thuật chính là Tây Du bên trong cấp cuối độ thuật, một khi thi triển, trong nháy mắt liền có thể vượt việt mấy chục vạn giảm. Cùng cái này hóa hồng chi thuật so sánh, cân đầu vân tốc độ lại là giống như rùa bò, cả hai chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Cho dù là Diệp Phàm, khi nhìn đến phần này hóa hồng chi thuật lúc, cũng là không kìm được vui mừng. Ai có thể nghĩ tới, vài vạn năm trước đó Đông Hoàng Thái Nhất lại còn có một tia tàn hồn lưu tại thế, hơn nữa còn lưu lại chân quý như thế bí pháp. Thời điểm cũng kém không nhiều, nên đi xem một chút hầu tử trôi qua thế nào. Chỉnh lý xong trong óc tin tức, Diệp Phàm không khỏi đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc chính là đi vào thiên lao trước. Luyện hóa hỗn độn trung phía trên cấm chế, thêm nữa lại cùng Đông Hoàng Thái Nhất một phen đọ sức, trong bất chi bất giác lại là quá khứ một năm có thừa. Mà thiên đỉnh phía trên thời gian lưu tốc lại là cùng nhân gian khác biệt. Dựa theo nguyên tắc bên trong, Ngộ Không bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới hơn 500 năm đến xem, đổi thành thiên đỉnh thời gian cũng kém không nhiều là một năm khoảng chừng. Cũng chính là thuyết, Tây Du đại kế tức sắp mở ra. Lúc này, nếu là Diệp Phàm không cứ việc tiến về Thiên Lao điều tra Ngộ Không, chỉ sợ Phật Môn lại sẽ có cái gì động tác mới. Gặp qua Tư Pháp Thiên Thần, đi vào Thiên Lao trước, một đám thiên binh lúc này hướng Diệp Phàm thi lễ. Đối với vị này ở trong thiên đình, tu vi thâm bất khả chắc Tư Pháp Thiên Thần, một đám thiên binh thiên tướng trong lòng tự nhiên bội phục không thôi. Bổn tọa phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chi mệnh, đến đây phóng thích Ngộ Không. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm lúc này lấy ra lúc trước được từ Ngọc Hoàng Đại Đế này phần thủ dụ. Gặp tình hình này, một đám thiên binh tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ đến gật đầu nói: "Ta đợi minh bạch, Tư Pháp Thiên Thần đi theo ta." Nói, chính là dẫn Diệp Phàm đi vào trong Thiên Lao. Đối với cái này trong truyền thuyết Thiên Lao, Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên đến đây. Trên thực tế, tại ở trong thiên đình, hiếm có loại kia cần bị giam giữ nhập Thiên Lao tồn tại. Dưới tình huống bình thường, giống như là xúc phạm thiên quy thiên thần, không phải là bị đưa vào trên trạm tiên thai, dốc thịt qua tiên căn, biếm nhập lục đạo luân hồi bên trong, chính là ngũ lôi vành đỉnh, khiến cho hình thần đều diệt. Mà Ngộ Không lại là loại kia đặc thù tồn tại. Nói rõ bởi vì kỳ thân phụ nữ Hoa Bổ Thiên lưu lại linh thạch tầng này thân phận, thêm nữa lại cùng Phật Môn đại kế cùng một nhịp thở. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế như muốn hình thần đều diện, cũng cần suy tính một chút Phật Môn thái độ. Bởi vậy, cái Thiên Lao này liền thành Ngộ Không duy nhất chỗ. Có lẽ là bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế đã phân phó nguyên nhân, trong Thiên Lao Ngộ Không cũng không như trong tưởng tượng như vậy chật vật, vẹn vẹn bị giam cầm tu vi, vô pháp rời đi Thiên Lao, lại là không ảnh hưởng kỳ hành động, chẳng khác gì là tại trong Thiên Lao giam cầm a. Ngộ Không, từ biệt mấy tháng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Ngộ Không, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt trêu tức chi ý. Hắn cũng muốn chi đạo, đi qua hơn một năm nay giam cầm, Ngộ Không đến cùng có hay không thu liễm một chút tính tình, vẫn là thuyết, đối phương vẫn như cũng là bộ kia táo bạo bộ dáng. Thiên nhân, ngươi đến xem ta lão tôn. Lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, Ngộ Không lại là hai mắt tỏa sáng, cũng không bởi vì đối phương đem chính mình bắt mà sinh ra nửa điểm phản vẫn, vẹn vẹn chỉ là thở dài nói, cả ngày ngốc tại trong Thiên Lao này, ta phiền đều nhanh muốn phiền chết. Đừng nội, Ngộ Không. Diệp Phàm lắc đầu, chợt tòng thần giới bên trong, lấy ra một quyển sách, đưa cho đối phương nói, bổn tọa lần này đến đây, lại là có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái này là vật gì? Tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới thư sách, Ngộ Không không hiểu nhìn đối phương liếc một chút, chợt cúi đầu. Chỉ gặp thư sách phía trên, viết Tây Du thích ách chuyện năm chữ to. Chính ngươi nhìn xem liền biết rõ. Nghe nói lời ấy, Ngộ Không không khỏi kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, bắt đầu lật lên xem bản này, Tây Du thích ách chuyện. Lấy hắn đại La Kim Tiên tu vi, bất quá gần nửa canh giờ công phu, liền đem cho bản Tây Du thích ách chuyện, từ đầu tới đuôi đều đọc qua một lần. Về sau, Ngộ Không lại là thật lâu không nói. Nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, run giọng nói, "Tiên nhân, ngươi ý là nói?" Ngộ Không không ngu ngốc, chỉ ít viên kia xích tử chi tâm lại là có thể cảm ứng được ra, người nào đối với hắn là thật tâm, người nào đối với hắn ôm lấy ác ý. Mà cùng Diệp Phàm thời gian dài như vậy tiếp xúc vừa đến, Ngộ Không tự nhiên tin tưởng, người trước mắt không phải loại kia ưa thích tùy ý bàn lộng thị phi người. Huống chi, bản này, Tây Du thích ách chuyện, bên trong có chút liên quan tới chính hắn nội dung, lại là vẹn vẹn chỉ có Ngộ Không một người biết được, liền liền Bồ Đề Tổ sư ba canh truyền pháp sự tình, trong sách cũng một năm một mười ghi lại lấy. Những vật này, cho dù là Diệp Phàm tu vi lại cao hơn, cũng không cách nào thôi toán ra. Đương nhiên, những này cũng không tính là trọng yếu. Trọng yếu là, Ngộ Không phát hiện, bản này, Tây Du thích ách chuyện, bên trong cũng không có Diệp Phàm tồn tại, tuy nhiên như thế, nhưng đại khái tình tiết lại là cùng hắn kinh lịch tương tự, chẳng khác gì là một bản hắn nhân sinh khắc họa. Đặc biệt là nhìn thấy khi Như Lai Phật Tổ hiện thân, mình cùng nó đánh cược, sau cùng bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm lúc, Ngộ Không càng là đế chế của nộ. Tức chết ta lão tôn, Như Lai lão nhi khinh người quá đáng. E giờ vạn. Chương 576, huyết hải. Đoán đúng. Nhìn thấy Ngộ Không giờ phút này thân sắc, Diệp Phàm không khỏi cười thầm, tại chưa từng trải qua Ngũ Chỉ Sơn dưới chấn áp nỗi khổ Ngộ Không, trong nội tâm vẫn là cái kia hướng tới thỏ nhỏ, không sợ trời không sợ đất hầu tử. Mà Tây Du thích ách chuyện, càng làm cho Ngộ Không biết được Phật môn âm mưu, tại thiếu khuyết nguyên tắc như vậy, cùng Đường Tam Tạng cùng nhau trải qua gặp chắc trở kinh lịch, như thuyết nó đối Phật môn có gì quy trúc cảm, tự nhiên là không thể nào. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Phật môn nghìn tính và tính, hết lần này tới lần khác tính sai Diệp Phàm tồn tại. Nếu không, vô luận Ngộ Không như thế nào phản kháng, cũng chỉ hội từ cái kia không sợ trời không sợ đất Tề Thiên Đại Thánh, biến thành cái gọi là đấu chiến thắng Phật. Thử hỏi, vậy thì thật là hầu tử muốn không? Đáng giận, vậy mà để ta lão tôn, phục thị này Kim Thiên tử, tiến đến Tây Thiên lấy kinh, vì ta lão tôn mới sẽ không làm loại chuyện này. Lời tuy như thế, thế nhưng là Ngộ Không, ngươi có nghĩ tới hay không? Nhìn lấy ở một bên không ngừng tiết nội tâm bất mãn Ngộ Không, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, lấy Phật môn thế lực, như thế nào lại tùy tiện buông tha người con cờ này? Ngộ Không trầm mặc. Hắn tuy nhiên kiệt nạo, nhưng lại không ngu ngốc, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, Phật môn thế lực cường đại, hoàn toàn không phải hắn cái này nhỏ nhỏ Tề Thiên Đại Thánh có thể đối phó được. Khác không thuyết, riêng là Như Lai Phật Tổ, liền có thể tùy tiện lệnh nguyên tắc bên trong chính mình, tại Ngũ Hành Sơn dưới ngây ngốc 500 năm. Loại tu vi này, loại thủ đoạn này, lại là Ngộ Không vô ngông ngờ cũng không kịp. Này lão sư hắn. Đương nhiên, Ngộ Không đột nhiên nhớ tới một người, một cái đối với mình đến thuyết, lại là cực kỳ trọng yếu người. Bồ Đề Tổ sư. Diệp Phàm lắc đầu, tham thầm nói, trong lòng ngươi không phải đã có ít sao? Bồ Đề Tổ sư, riêng là cái tên này, cũng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Bồ Đề bản vô thụ, minh kính Diệp Phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Bồ Đề hai chữ, là Phạm Văn Bo Dê Hi Dịch Âm, ý là giác ngộ, trí tuệ, để mà chỉ người chợt như tình ngủ, thông suốt khai ngộ, đột nhập hiểu thấu đường tắt, đốn ngộ chân lý, đạt tới phàm thoát tục cảnh giới các loại. Bồ Đề là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính, chứng được sau cùng ánh sáng tư tính, cũng chính là đạt tới niết bàn trình độ. Niết bàn đối phàm phu mà nói là người tử, trên thực tế cũng là đạt tới vô thượng Bồ đề. Có thể thấy được, Bồ đề tổ sư tất nhiên là Phật môn người, hơn nữa còn là loại kia địa vị khác biệt nhưng nhân vật. Chỉ tiếc, tuy là như thế, nhưng Bồ đề tổ sư cuối cùng vẫn tại đệ tử cùng tông môn tương lai ở giữa, lựa chọn cái sau. Nghe vậy, Ngộ Không không khỏi chậm rãi nhắm hai mắt. Nhìn lấy một bộ tinh thần chán nản bộ dáng Ngộ Không, Diệp Phàm trong lòng không khỏi nổi lên vẻ bất nhẫn. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương tại Phật môn không chế giới, một chút xíu xóa đi nguyên bản tính tình, biến thành cái gọi là đấu chiến thắng phận, Diệp Phàm cũng là quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn nhìn thấy như thế Ngộ Không. Thiên nhân, ta nên làm như thế nào? Đây là chính ngươi đường, cho dù là bổn tọa, cũng không dễ thay ngươi làm ra quyết định. Diệp Phàm lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói, thực không dám giấu giếm, bổn tọa cùng Phật môn ở giữa, lại là có một cọc cực kỳ phức tạp tân đoán, nếu là Ngộ Không ngươi lựa chọn quy thuận Phật môn, tin tưởng lấy Bồ đề tổ sư địa vị, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là ngươi lựa chọn phản kháng, chỉ sợ ngày sau thiếu không muốn cùng Phật môn có chút ma sát. Nghe vậy, Ngộ Không không khỏi cười một tiếng, nhếch miệng nói, ta lão tôn chưa từng sợ qua này như Lai lão nhi. Tốt, hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận, hôm nay làm ra quyết định. Thật sâu nhìn Ngộ Không liếc một chút, Diệp Phàm gật đầu nói, đi theo ta, bổn tọa dẫn ngươi đi gặp một người. Đã Ngộ Không lựa chọn phản kháng, này Diệp Phàm cũng không chú ý thuận tay cho đối phương cung cấp một số trợ giúp. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút, thiếu hầu tử Tây Du Ký, muốn thế nào mới có thể tiến hành tiếp. Địa phủ. Thân là vong linh hội tụ chi địa, cửu u hoàng tuyển chỗ, địa phủ từ trước đến nay đều là âm khí âm u. Loại này rất lạnh, cho dù là pháp lực cũng vô pháp loại trừ, lại là do ở nơi đây vô số quỷ hồn mà dẫn đến. Lại lần nữa đến chỗ này, Ngộ Không lại là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi nói, tiên nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Đã từng say rượu thời điểm, Ngộ Không bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đến trong địa phủ, sau đó liền đại náo Diêm La Điện, sửa đổi sổ sinh tử. Bởi vậy, đối với nơi đây, hắn lại là có không ít ấn tượng. Tự nhiên là muốn tới gặp một người, Diệp Phàm nói. Giờ phút này địa phủ, tuy nhiên trên danh nghĩa phần thuộc về tam giới một trong, nhưng chỉ vẹn vẹn là Thiên Đình cùng Linh Sơn phụ thuộc mà thôi. Trên thực tế, Thiên Đình tuy nhiên tại trên danh nghĩa đối ở địa phủ có được quyền quản hạt, nhưng là hơi hiểu biết điểm nội tình người đều chi đạo, địa phủ trên thực tế là thuộc về Linh Sơn thế lực phạm vi bên trong. Không có cách, Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhiều năm đóng giữ địa phủ, mà ở trong Thiên Đình, có thể đối kháng Địa Tạng Vương Bồ Tát tồn tại thực sự không nhiều, mà lại vô luận là vị nào, cũng sẽ không muốn bồi tiếp Địa Tạng Vương trưởng cư địa phủ. Dân gia, chỉ có thể mặc cho Phật môn đem khống lục đạo luân hồi, đây cũng là Phật môn đại hưng dấu hiệu một trong. So sánh Thiên Đình hoặc là Linh Sơn loại này quái vật khổng lồ, địa phủ đương nhiên là không đáng giá nhắc tới, thậm chí so với ngũ trang còn đến, đều có chút thua chỉ kém em, nhưng là nếu như địa phủ toàn lực động, muốn đối phó một cái Ngộ Không, vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc trước Ngộ Không sở dĩ có thể đại náo địa phủ, là bởi vì hắn chính là Thiên Định Phật môn hộ pháp, Địa Tàng Vương Bồ Tát đương nhiên là muốn mở một mắt, nhắm một mắt. Bất quá cũng may, Diệp Phàm lần này đến, cũng không phải là dự định cùng Ngộ Không cùng nhau đến chỗ này phủ gây chuyện. Chính như lúc trước trả lời Ngộ Không như thế, Diệp Phàm lần này, thật là đến đây địa phủ, gặp một vị trong truyền thuyết tồn tại. Ào ào. Huyết hải dậy sóng, tinh hồng dòng máu, mang theo từng tia làm cho người khó mà chịu đựng khí tức. Loại khí tức này, không hề chỉ là âm khí, càng là vô số phụ diện khí tức tụ hợp thể. Mà huyết hải, chính là từ những vật này chỗ hội tụ mà thành. Trên thực tế, huyết hải vốn là bản cổ cuốn rốn bên trong ô huyết chỗ, mà trong biển máu cũng là thai nghén một vị không được tồn tại. Minh Hà lão tổ, là một tay sáng lập A Tu La tộc tồn tại, Minh Hà thực lực tự nhiên là không như bình thường, tuy nhiên không kịp thánh nhân, nhưng ở chuẩn thánh bên trong cũng là thuộc về loại kia đỉnh phong tồn tại. Không chỉ có được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, còn có được cá thị, nguyên đồ cái này hai thanh sát phạt lợi khí, giết người không dính nhân quả. Quan trọng hơn là, tại cái này huyết hải chi thượng, Minh Hà lão tổ chính là vô địch tồn tại, mỗi một giọt máu biển chi thủy, chính là nó một đường phân thân, danh xưng huyết hải bất khô, Minh Hà không chết. Như vậy khó chơi nhân vật, đổi lại là người nào cũng không muốn cùng là địch. Mà Diệp Phàm lại là dự định mang theo Ngộ Không cùng nhau bái phỏng vị này Minh Hà lão tổ. 8. Chương 577, huyết hải bất khô, Minh Hà không chết. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến thuyết, Minh Hà lão tổ là vô địch. Nói rõ bởi vì huyết hải chính là nắm nhận tiên địa khí vận mà sinh, chuyện thế gian từ trước đến nay đều là đối lập mà sinh, có sạch sẽ tất coi ô trọc, mà huyết hải chính là thiên địa chí ô chi vận, chỉ cần tam giới vẫn tồn tại, huyết hải liền sẽ không khô cạn, đây là liền thánh nhân cũng vô pháp cải biến. Huyết hải bất khô, Minh Hà không chết. Một câu nói kia, không chỉ có riêng là nói đùa chơi mà thôi. Mà nhân vật như vậy, tự nhiên là mắt cao hơn đầu, muốn có được đối phương tán thành, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Nhìn qua mênh mông huyết hải, một người một khỉ bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vô luận là Diệp Phàm, vẫn là Ngộ Không, đều tiếp xúc không đến Minh Hà lão tổ này cấp độ, tự nhiên cũng liền vô pháp nhìn thấy Minh Hà lão tổ. Về phần nhảy vào trong biển máu tìm kiếm, Diệp Phàm cảm thấy, loại này tìm đường chết phương thức, vẫn là không nên tùy tiện quan nếm thử cho thỏa đáng. Thiên nhân. Nhìn thấy Diệp Phàm lên người, Ngộ Không cũng là có chút không hiểu, gãi đầu một cái, nhìn qua cái này mênh mông huyết hải, không khỏi có chút không biết làm sao. Thôi được, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, thủ trưởng một đám, chu tiên trận đồ khí tức, không giữ lại chút nào bao phủ tại huyết hải chi thượng. Oanh. Nhất thời, vô số sinh hoạt trong biển máu Atula tộc người, lại là không cho ở run rẩy lên. Đối mặt loại này sắc bén cùng cực khí tức, những này Atula tộc người, phản phất nhìn thấy nhà mình vị kia thừa hành sát đạo giáo chủ. Không tệ, chấp trưởng A Tị, nguyên đồ nhị kiếm Minh Hà lão tổ, một tay sáng lập giáo phái, tên là Giết. Danh xưng sát thiên, sát địa, sát chúng sinh. Mà chu tiên trận đồ, thời gian dài gánh chịu chu tiên tứ kiếm, bản thân chính là một kiện cực kỳ khó được bảo vật, tự nhiên sẽ nhiễm đến Chu Tiên Tứ kiếm này khí tức bén nhọn. Không phải đồng, không phải sắt, lại không phải thép, từng tại Tu Di Sơn dưới tảng. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãng Tiên Đáo sử khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm đường. Chu Tiên kiếm trận chính là trong tam giới nhất đẳng sát trận, vẹn vẹn trận đồ phía trên nhiễm một tia khí tức, liền đã không phải là những này vừa mới biến hóa A Tu La tộc người có thể thừa nhận được. Người nào tại ta trong biển máu gây chuyện? Không bao lâu, huyết hải lan lộn, từ đó vỡ ra một đầu thật dài địa thông đạo, lại là có một vị khuôn mặt xấu xí nam tử, cùng một tên thân hình yêu nhiêu nữ tử cùng nhau mà ra. Nhìn thấy Diệp Phàm, cùng giữa không trung Chu Tiên trận đồ, hai người trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Chợt, tên kia khuôn mặt xấu xí nam tử trầm giọng nói, ta chính là Ba Tuần, các hạ là người nào, vì sao muốn tại ta huyết hải náo sự? Bổn tọa Diệp Phàm, Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, hôm nay đến đây huyết hải, chính là vì bái yết quý giáo Minh Hà giáo chủ. Diệp Phàm cười một tiếng, gật đầu nói, về phần lúc trước, đúng là hành động bất đắc dĩ, mong rằng sóng tuần đạo hữu thứ lỗi. Đang khi nói chuyện, chính là xuề bàn tay ra, mà giữa không trung Chu Tiên trận đồ, tự nhiên bị Diệp Phàm thu nhập đến trong thân thể. Gặp tình hình này, Ba Tuần mi đầu thoáng giãn ra, đã người trước mắt không phải đến đây gây chuyện, như vậy hết thảy chính là dễ thương lượng. Làm phiền đạo hữu chờ một lát ta cái này liền tiến đến bẩm báo lão tổ. Làm phiền sóng tuần đạo hữu, Diệp Phàm chắp tay nói. Đối với Ba Tuần tên, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đối phương không chỉ có là Minh Hà lão tổ dưới trướng đại đệ tử, càng là nổi danh A Tu La Ma Vương, coi là Minh Hà lão tổ tướng tài đắc lực. Về phần đối phương bên cạnh nữ tử, Diệp Phàm suy đoán, hơn phân nửa chính là kỳ thế tử, Thiên Phi Ô Ma. A Tu La nhất tộc sinh linh, lại là vô cùng có đặc điểm, nam tử mỗi cái sinh được khuôn mặt xấu xí, thường thường hưng phong làm sóng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nhưng nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là thân hình yêu nhiêu tuyệt sắc mỹ nữ, thường xuyên mê hoặc chúng sinh, làm khó tu hành. Ngay tại Diệp Phàm vì ngộ không giới thiệu huyết hải lai lịch, cùng A Tu La nhất tộc thời điểm, Ba Tuần lại là qua mà quay lại, hướng phía Diệp Phàm gật đầu nói, "Đạo hữu, nhà ta lão tổ hai vị đi vào một lần." Diệp Phàm cười một tiếng. Trên thực tế, đối với Minh Hà lão tổ phản ứng, hắn lại là sớm đã ngờ tới. Dù sao, Chu Tiên trận đồ, đại biểu ý nghĩa, lấy Minh Hà lão tổ như vậy tầng thứ người, tự nhiên sẽ không nghĩ không ra. Có thể thuyết, chính là tại Chu Tiên trận đồ xuất hiện trong tích tắc, Minh Hà lão tổ sợ là đã đang suy đoán cái này phía sau thâm ý. Tại Ba Tuần chỉ huy dưới, Diệp Phàm cùng hầu tử lại là bước vào trong biển máu, rất nhanh, vô tận huyết hải lan tràn, thời gian dần qua kéo dài đến hai người trong thân thể. Gặp tình hình này, Diệp Phàm vô ý thức dự định vận chuyển pháp lực tới những này huyết hải chi thủy. Mà một bên Ba Tuần thấy thế, lại là ra giải thích do nói, hai vị không cần phải lo lắng, biển máu này có rửa, đối hai vị đều là có chỗ tốt. Nghe vậy, Diệp Phàm ngược lại là có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá nghĩ lại, nếu là Minh Hà lão tổ có ý đối nhóm người mình ra tay, vừa lại không cần sử dụng loại này mưu mẹo nham hiểm, riêng là này giết người không dính nhân quả á tị, nguyên đồ nhị kiếm, liền đầy đủ Diệp Phàm uống một bình. Niệm này, Diệp Phàm không khỏi từ bỏ chống lại. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là yên lặng đem hỗn độn trung bao phủ trong thân thể, nếu là cái này trong biển máu, thật có cái gì không đồ tốt xâm nhập, lấy hỗn độn trung năng lực, tự nhiên năng với ngay đầu tiên phát hiện. A. Ngay tại Diệp Phàm vận chuyển hỗn độn trung đồng thời, huyết hải chỗ sâu, một tòa huyết sắc trong cung điện, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, gánh vác song kiếm nam tử, lại là nổi lên một tia kinh nghi. Đối với điểm này, Diệp Phàm tự nhiên là không biết chút nào. Nhìn thấy Diệp Phàm tùy ý huyết hải chi thủy cọ rửa thân thể, hầu tử cũng có học hữu dạng, đồng dạng từ bỏ chống lại. Thấy thế, một bên Ba Tuần lại là lộ ra mỉm cười, tựa hồ là đang vì hai người gan lớn mà tán thưởng không thôi. Đổi lại là hắn, có thể ngay đầu tiên bên trong tin tưởng một vị người xa lạ, lại là cần cực đại dũng khí cùng tự tin. Theo vô tận huyết hải chi thủy xâm nhập vào trong thân thể, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy một tia dị dạng, tựa hồ những cái kia giấu ở sâu trong nội tâm u ám suy nghĩ, cũng là tại cái này huyết hải chi thủy cọ rửa dưới, cùng nhau rời khỏi thân thể bên trong. Thì ra là thế. Cảm nhận được điểm này về sau, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nguyên lai, nhìn như ô uế huyết hải chi thủy, lại là có gột rửa trong lòng phụ diện ý thức công hiệu. Cùng nhau đi tới, Diệp Phàm cũng không khỏi phát hiện, trong lòng tích xúc những cái kia u ám suy nghĩ, cũng đều hoàn toàn tại huyết hải chi thủy cọ rửa dưới, không cánh mà bay. Loại này linh đài thư thái, sảng khoái tinh thần cảm giác, lại là cực kỳ khó được. Giờ này khắc này, Diệp Phàm cũng là minh bạch, nhóm người mình thật là tại trong lúc vô hình, thiếu Minh Hà lão tổ một cái không tiểu nhân tình. Rốt cục, tại Ba Tuần chỉ huy dưới, tam người tới một tòa huyết sắc trước cung điện. Tòa này huyết sắc cung điện, yêu dị bên trong lộ ra một loại đặc thù mỹ cảm, thật giống như một đóa mạn đà la hoa, biết rõ đường có mê hoặc chí mạng, nhưng lại nhịn không được tới gần đối phương, tịnh xương tán nó không gì sánh kịp mỹ. E giờ vạn. Chương 578, Minh Hà quyết đoán. Đạo hữu. Tại huyết sắc trước cung điện ngừng chân một lát, Ba Tuần không khỏi nhắc nhở một câu, lão tổ còn tại trong cung điện, chờ lấy đạo hữu đây. Nghe vậy, Diệp Phàm cái này mới gật gật đầu, đi vào huyết sắc trong cung điện. Đập vào mắt chỗ, lại là một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm, gánh vác song kiếm nam tử, trên người người này khí tức, tuy nhiên không kịp Thông Thiên giáo chủ như vậy như có như không, nhưng cũng là cho người ta một loại sắc bén cùng cực, phảng phất sụp đổ vạn vật cảm giác. Mà nam tử trên lưng song kiếm, lại là sát khí ngút trời, mang theo vô tận huyết quang. Sát phạt chí bảo. Tuy nhiên chưa từng thấy qua Chu Tiên Tứ kiếm, nhưng Diệp Phàm lại có loại cảm giác, chỉ bằng vào uy lực đến xem, cái này hai thanh sát phạt chí bảo, A Tị, Nguyên Đồ, có lẽ cũng sẽ không so Chu Tiên Tứ kiếm phải kém hơn bao nhiêu. Duy nhất thiếu khuyết, có lẽ chính là tấm kia có thể đem Chu Tiên Tứ kiếm chi lực tụ tập làm một thể, danh xưng không phải tứ thánh chi lực không thể phá đi Chu Tiên kiếm trận. Luận đến giàu có trình độ, Minh Hà lão tổ lại là muốn so một trong chuẩn thánh, cao hơn mấy lần, không chỉ có được A Tị, Nguyên Đồ song kiếm, còn có một cái phòng ngự vô song thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Bằng vào cái này công phòng nhất thể chí bảo, thêm nữa vậy cơ hồ là vĩnh viễn sẽ không làm khô huyết biển, Minh Hà lão tổ xác thực đủ để được xưng là thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả. Gặp qua giáo chủ, gặp nam tử quay người, Diệp Phàm lúc này thi lễ. Vô luận là thân phận đối phương, vẫn là thực lực, đều đáng giá hắn được này đại lễ. Huống chi, chuyến này, Diệp Phàm cũng coi là trước tới lôi kéo Minh Hữu. Huyết Hải tới gần địa phủ, bởi vì cái gọi là dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ yên. Đối với muốn một tay trưởng khống địa phủ Phật môn đến thuyết, Minh Hà giáo chủ không thể nghi ngờ là cái không ổn định nhân tố. Mà lại, A Tu La tộc phần thuộc về lục đạo luân hồi một trong, cũng coi là chạm đến Phật môn phòng tuyến cuối cùng, tự nhiên bộ sĩ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đáng tiếc là, chỉ cần Minh Hà lão tổ không chết, cho dù là Phật môn có thể đem A Tu La nhất tộc đều chu diệt, cũng là không làm nên chuyện gì, muốn không bao nhiêu thời gian, đối phương liền có thể mượn nhờ lục đạo luân hồi chi lực, lần nữa khôi phục A Tu La tộc. Địch nhân liền là bằng hữu, Diệp Phàm không tin, Minh Hà lão tổ liền cam nguyện với chịu đựng Phật môn đấu đá, mà không đi phản kháng. Nếu là nói như vậy, đối phương cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Nhàn nhạt nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Minh Hà lão tổ nói, các hạ mang theo Chu Tiên trận đồ đến ta huyết hải, chắc là có cái gì chuyện trọng yếu a. Thanh âm đạm mạc, tựa hồ đối với Diệp Phàm đến, một chút hứng thú đều không có. Đại La Kim Tiên cấp bậc nhân vật, tuy nhiên đặt ở bây giờ trong tầm giới, đã thuộc về nhất phương hào cường, nhưng đối với Minh Hà lão tổ đến thuyết, lại là phất tay liền có thể diệt chi tồn tại, nếu không có Chu Tiên trận đồ, chỉ sợ Diệp Phàm liền nhìn thấy Minh Hà thời cơ đều không có. Diệp Phàm cũng rõ ràng, hắn lần này, thật là mượn Thông Thiên giáo chủ tiết tuổi. Cho nên dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói, không biết giáo chủ như thế nào đối đãi Phật môn. Nghe nói lời ấy, Minh Hà giáo chủ trên mặt không khỏi trầm xuống. Từ khi Phong Thần chi chiến về sau, Phật môn thế lực phóng đại, mà nó trưởng khống tam giới gia tâm, cũng là ngày càng rõ ràng. Trực tiếp nhất một điểm, chính là Điệu Tàng Vương Bồ Tát vào ở địa phủ, mà Minh Hà lão tổ thủ hạ A Tu La nhất tộc, cũng là không ít cùng Phật môn đệ tử đánh qua giao nói, song phương có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đối với Phật môn đến thuyết, Minh Hà giáo chủ tồn tại, lại là như nghẹn ở cổ họng. Mà lại, trên người đối phương có được vài kiện chí bảo, cũng là gây nên Phật môn ngấp nghé. Dù sao, Phật môn nghèo rất mùng tơi cũng là không tranh sự thật. Không giống Tam Thanh, nguyên bản liền kế thừa bản cổ di trạch, tự thân số mệnh kinh người, trong tay pháp bảo vô số, như là Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên Tử Kiếm. Bên trong Phật môn có thể đem ra được, cũng chính là tiếp dẫn đạo nhân trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ. Kém chút vong. Thập nhị phẩm công đức kim liên lúc trước bị văn đạo nhân ăn qua tam phẩm, đã hàng giai thành cựu phẩm liên thai. Cho nên thuyết, nếu là có thể thuận lợi cầm xuống huyết hải, không chỉ có thể để Phật môn hoàn toàn nắm giữ địa phủ, càng là có thể tăng thêm vài kiện tiên thiên linh bảo. Đối với Phật môn đến thuyết, thật sự là cái một công nhiều việc sự tình. Như thế, có thể tưởng tượng ra, Phật môn đối Minh Hà giáo chủ bức bách đã đạt tới trình độ nào a? Song phương sớm đã là thế thành nước lửa, không chết không thôi. Loại tình huống này, Diệp Phàm đề cập Phật môn, Minh Hà giáo chủ không có quất ra trên lưng á tị, nguyên độ nhị kiếm, đã coi như là rất cho Thông Thiên giáo chủ mặt mũi. Đạo hữu cái này là ý gì? Tuy nhiên cũng không động nộ, nhưng Minh Hà lão tổ sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi, khí tức quanh người cũng là không ngừng mà biến hóa. Tựa hồ Diệp Phàm không cho ra một hợp lý giải thích, hắn liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Giáo chủ an tâm chớ vội. Nhìn thấy Minh Hà giáo chủ cái bộ dáng này, Diệp Phàm ngược lại là yên tâm không ít. Xem ra, đối phương những năm gần đây, cùng Phật môn ma sát sợ là không ít, bằng không thì cũng sẽ không như cùng một con thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Tại hạ lần này đến đây, chính là vì giáo chủ cung cấp một cái cơ hội, một cái hướng Phật môn cơ hội ra tay. Ồ. Nghe nói lời ấy, Minh Hà giáo chủ trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sắc. Diệp Phàm cười một tiếng, thâm thẳm nói, tại hạ tổng sẽ không, ngàn dặm xa xôi chạy tới tiêu khiển giáo chủ a. Không biết giáo chủ có thể từng nghe nói qua, Phật pháp đông truyền sự tình. Người là thuyết, đến cùng là trong tam giới lão bại cường giả, cho dù là như vậy bí ẩn sự tình, Minh Hà giáo chủ cũng là có nghe thấy, trầm giọng nói, ngươi là muốn cho bản giáo chủ ngăn cản Phật môn Tây Du hay sao? Nghe vậy, Diệp Phàm lại là từ chối cho ý kiến gật gật đầu, lại chỉ Ngộ Không, nói, vị này chính là Phật môn tuyển định tiên định hộ pháp, Ngộ Không, bất quá hắn hiện tại lại cũng không tính dựa theo Phật môn an bài hành sự. Ha ha, có ý tứ, khó được Phật môn cũng có tính sai một ngày. Nghe nói lời ấy, Minh Hà giáo chủ không khỏi cười một tiếng, nhìn lấy lao đối thủ kinh ngạc, cũng thật là kiện trị phải cao hứng sự tình. Bất quá, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nhìn Ngộ Không, lại nhìn xem Diệp Phàm, nếu mày nói, ngươi là dự định để bản giáo chủ đem hắn bảo vệ đến. Không tệ, đương thời bên trong có thể cùng Phật môn chống lại nhân vật, không phải giáo chủ mặc trước, Diệp Phàm gật đầu nói. Lời ấy cũng coi là vì Ngộ Không giải thích, vì sao đem hắn an bài ở cái địa phương này nguyên nhân. Minh Hà giáo chủ trầm mặc. Đến hắn cấp độ này, có một số việc không cần giải thích, cũng có thể nhìn ra một số manh mối. Tuy nhiên không thể giống Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên giáo chủ mở dạng, nhìn ra Diệp Phàm lai lịch, nhưng Minh Hà giáo chủ cũng ẩn ẩn cảm giác được, đây cũng là cái cơ hội khó được. Nếu là nắm chặt, A Tu La giáo thay thế Phật môn, chưa hẳn không thể thành công. Đến lúc đó, thôn vệ Phật môn số mệnh hắn, lại là rất có thể trở thành bên trong thiên địa này vị thánh nhân thứ 7. E giờ vạn. Chương 579, thánh vị. Năm đó, đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu cung truyền đạo thời điểm, đã từng minh xác vạch, cái này bên trong thiên địa, chỉ có thất tôn thánh vị, cũng đem thất đạo hồng mông tử khí, phân chớ cho mình 6 tên đệ tử, cùng Hồng Vân. Theo tam thanh người lục tục thành thánh, thánh nhân chi hạ đều là run rễ, sớm đã thành trong tâm giới, ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Mà hồng mông tử khí tầm quan trọng, lại là việt thể hiện ra. Bởi vậy, làm sao cùng một đường hồng mông tử khí sở hữu giả Hồng Vân, lại là không khác trẻ con cầm kim hành tại đông đúc thành thị, không thể tránh né lọt vào một đám chuẩn thánh bao vây chặn đánh, cuối cùng thân vẫn. Về phần này sau cùng một đường hồng mông tử khí, lại là theo Hồng Vân vẫn lạc, cũng cùng nhau biến mất địa vô ảnh vô tung. Bất quá, đạo tổ Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, thánh vị cũng là chống chỗ ra. Chính như Phật môn ngấp nghé Minh Hà lão tổ trong tay vài kiện linh bảo, mà Minh Hà lão tổ toàn tính, chính là Phật môn này bàng đại khí vận. Có thể thuyết, có thể tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới hạng người, không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực, đại gia tâm người, cho dù là có một tia thành thánh cơ duyên, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tiến về, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng là sẽ không tiếc. Cho nên, khi biết có thể có thôn vệ Phật môn số mệnh thời cơ, Minh Hà lão tổ vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn hành động. Ngươi gọi Ngộ Không, đúng không? Nhàn nhạt quét Ngộ Không vài lần, Minh Hà lão tổ cũng là nổi lên mỉm cười, lấy hắn nhãn lực, ngược lại cũng có thể nhìn ra hầu tử tư chất, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh, không khỏi nói, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ba tuần đi, về phần muốn làm gì, hắn hội hướng ngươi giải thích. Nhiều tạ giáo chủ. Ngộ Không gật đầu, đối với hắn đến thuyết, cũng không có cái gì khác lựa chọn. Mà lại, có thể đi theo Minh Hà lão tổ bên cạnh, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Sau đó, Ngộ Không liền đi theo ba tuần, rời đi tòa này huyết sắc cung điện, về phần Minh Hà lão tổ, lại là thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, cái này mới nói, hiện tại có thể thuyết một nói ngươi kế hoạch ta. Diệp Phàm gật đầu, thiên mệnh người lấy kinh, chính là khí vận chỗ chung, cùng Phật môn số mệnh cùng một nhịp thở, mỗi người đều là không có thể thay thế tồn tại, bây giờ Ngộ Không đã tại trong tay chúng ta, mà còn lại ba người, tại hạ trong lòng cũng có một chút ý nghĩ. Bất quá, trọng yếu nhất Kim Thiên tử, lại là không thể làm gì. Bây giờ chư bắt giới, còn tại ở trong thiên đình, tiếp tục làm hắn thiên đồng nguyên soái, sang Ngộ Tịnh cũng là tại giao trong ao, đảm nhiệm quyền liêm đại tướng. Mà tiểu Bạch Long Ngao Liệt cũng là tại bên trong Tây Hải, thoải mái nhàn nhã sinh hoạt. Diệp Phàm rõ ràng, theo Tây hành kế hoạch ngày càng tới gần, mấy người kia cũng là không sai biệt lắm sẽ bị Phật môn an bài, thời gian dần qua tụ tập cùng một chỗ. Tuy nhiên tam trên thân người khí vận không nhiều, nhưng căn cứ thịt mỗi cũng là thịt ý nghĩ, Diệp Phàm vẫn là tại Thiên Đình bên kia, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thông qua khí, để hắn hảo hảo mà để bạt ba người. Cứ như vậy, Tây hành kế hoạch lại là lại thiếu ba người. Bất quá, Kim Thiền Tử nơi này, cho dù là Diệp Phàm, cũng là có chút thúc thủ vô sách. Đối phương dù sao cũng là Phật môn người, lại là Như Lai dưới trướng tam đệ tử. Loại tình huống này, Diệp Phàm cho dù là có ngày đại bản sự, cũng không có khả năng làm cho đối phương lựa chọn phản bội sư môn mà cải đầu nơi khác. Cũng may Kim Thiền Tử trung quy là muốn chuyển thế đầu thai, mà Phật môn tuy nhiên trưởng khống địa phủ hơn phân nửa thế lực, nhưng lục đạo luân hồi chỗ lại là thiên đạo an bài, cũng không phải là đối mới có thể nhúng tay. Đến lúc đó, dựa vào đối nội dung cốt truyện cảm giác tiên tri, Diệp Phàm vẫn là có rất lớn thời cơ, đem đối phương chặt lấy trong tay, đem chính mình kế hoạch đại khái hướng Minh Hà giáo chủ giới thiệu một phen. Cái sau mặc dù hiếu kỳ, Diệp Phàm là như thế nào có tự tin có thể tại Phật môn trước đó tìm tới Kim Thiền Tử chuyển thế. Tuy nhiên hai người bây giờ cũng coi là minh hiếu, nhưng cái này liên quan đến tự thân bí ẩn sự tình, tự nhiên là không tiện lắm hỏi đến. Đã như vậy, ngày sau nếu là có hạ cần ta A Tu La nhất tộc địa phương, đạo hữu cứ việc thông báo chính là, Minh Hà lão tổ nói. Giờ phút này hắn, không phải là lúc trước một bộ lạnh như băng bộ dáng. Hiển nhiên, Diệp Phàm lần này mang đến kế hoạch, lại là để hắn nhìn thấy thành thánh cơ hội, tâm tình tự nhiên lại không giống ngày xưa. Nhiều tạ giáo chủ. Diệp Phàm cũng không khỏi cười một tiếng, chuyến này huyết hải chuyến đi, tự nhiên coi là tất cả đều vui vẻ, không chỉ có vì Ngộ Không tìm tới chỗ an thân, càng là lôi kéo đến Minh Hà lão tổ dạng này một vị có mạnh mẽ minh hiếu, mà chỗ nỗ lực vẹn vẹn Phật môn số mệnh quyền sở hữu, hoặc là thuyết hẳn là này hư vô mở mịt thành thánh thời cơ. Đối với Diệp Phàm đến thuyết thành thánh tuy tốt, nhưng từ thông thiên giáo chủ các loại nhân tình huống đến xem, lại là một loại vô hình giam cầm thánh nhân nguyên thần ký thác với thiên đường bên trong, cố nhiên có thể bất tử bất diệt, nhưng tự thân cũng cùng mảnh này vị diện trói chặt cùng một chỗ. Loại này vì một cây đại thụ mà từ bỏ cả cánh rừng sự tình, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi làm, dù sao hắn có thần giới tương trợ, rình rập vạn giới không nói chơi, không giống Minh Hà lão tổ bọn người nhãn quang nhận mảnh này vị diện cực hạn, tự nhiên cũng liền làm một cái thánh vị mà đoạt bề đầu. Đương nhiên, cái này cũng không thể thuyết Minh Hà lão tổ lựa chọn có lỗi gì. Cá nhân nhãn giới khác biệt, sở cầu chi vật tự nhiên cũng là không giống nhau. Phàm nhân vì ba bữa cơm ấm no, liền muốn cả ngày bốn ba, mà có tiền người, tuy nhiên áo cơm không lo, nhưng cần vất vả sự tình, không thể nghi ngờ lại là về phần tu sĩ, tuy nhiên không cần vì vàng bạc chi vật hao tâm tổn trí, nhưng lại muốn trải qua kiếp nạn, để cầu một ngày kia có thể bất tử bất diệt. Nói cho cùng, vẫn là tự thân tu vi hơi trọng yếu hơn, minh hữu tuy tốt, nhưng cũng bất quá là ngoại lực. Diệp Phàm biết rõ, lần này nếu là không có mượn nhờ Thông Thiên giáo chủ danh nghĩa, chỉ sợ hắn liền nhìn thấy Minh Hà giáo chủ thời cơ đều không có. Chớ nhìn hắn bây giờ tuy nhiên quý vi thiên đỉnh tư pháp thiên thần, nhưng cuối cùng chỉ là đại la kim tiên, tuy nhiên mượn nhờ pháp bảo chi lợi, có thể cùng chuẩn thánh phân cao thấp, nhưng cuối cùng không có đạt tới cấp bậc kia. Đối với Minh Hà lão tổ loại này lão bài chuẩn thánh, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Về phần lôi kéo Minh Hà lão tổ, có thể hay không đối Thông Thiên giáo chủ bọn người tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, điểm này, Diệp Phàm đã từng cẩn thận cân nhắc qua. Bất quá đã Thông Thiên giáo chủ dám đem Chu Tiên trận đồ tặng cho Diệp Phàm, tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là ngầm đồng ý hắn những này hành động. Một đường chảy máu biển, Diệp Phàm nhưng lại chưa trở lại ở trong thiên đỉnh, mà chính là hướng về Cựu Tiên Sơn phương hướng bay đi. Lấy Diệp Phàm bây giờ tu vi, muốn càng tiến một bước, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước tại Bát Quái Lô bên trong chịu đựng đâu xuất tử hỏa rèn luyện, cũng bất quá là đem Cựu chuyển huyền công tiến lên đến đệ lục trọng đỉnh phong cấp độ. Mà vậy đại biểu chuẩn thánh thực lực đệ thất trọng, lại là giống như danh trời. Cho nên, trong thời gian ngắn, muốn tăng cao tu vi, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, có chút thuộc về Diệp Phàm đồ vật, lại là có thể tiến đến lấy muốn trở về. 8. Chương 580, Quảng Thành Tử. Cựu Tiên Sơn vốn cũng không phải là cái gì danh sơn đại xuyên, nhưng sơn không tại cao, có tiên tắc linh. Mà nơi đây lại là có một vị trong tam giới đều có chút nổi danh người, Xiển giáo thập nhị kim tiên tri, Nhân Hoàng chi sư, Quảng Thành Tử. Đối với Quảng Thành Tử người này, Diệp Phàm cũng là không lắm hiểu biết, vẹn vẹn chi đạo, đối phương không chỉ là hoàng đế thụ nghiệp tân sư, vẫn là nổi danh thánh mẫu sát thủ. Từng tại Phong Thần chi chiến bên trong, đại phá kim quang trận, đánh chết kim quang thánh mẫu, giai mộng quan trước, đánh chết hỏa linh thánh mẫu, tam biết bích du cùng, đem quy linh thánh mẫu đánh về nguyên hình. Cái này một hệ liệt tiếng tăm lừng lây chiến tích, lại là để cho người ta tắc lưỡi không thôi. Tuy là như thế, nhưng Diệp Phàm vẫn là muốn qua gặp một lần vị này thánh mẫu sát thủ. Bây giờ Phật môn Tây Du sắp đến, mà Chu Tiên Tứ Kiếm còn tại Quảng Thành Tử các loại trong tay người, lúc trước Diệp Phàm đã từ Thông Thiên giáo chủ chỗ đạt được nhận lời, chỉ cần hắn có thể từ Quảng Thành Tử các loại trong tay người, đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm, bộ này sát phạt chí bảo, liền coi như là tặng cùng hắn. Cho nên, Diệp Phàm hiện tại chính là tới lấy về đây đã là thuộc về hắn Chu Tiên Tứ Kiếm. Một đường lấy Hóa Hồng chi thuật đã tìm đến Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, Diệp Phàm không khỏi lên tiếng nói, Quảng Thành Tử đạo hữu tại hay không? Còn ra gặp một lần. Người nào tại ngoài động ồn ào? Không bao lâu, liền có một vị thân mang bát quái tử thụ tiên y, gánh vác thư hùng kiếm nam tử, chậm rãi từ trong động phủ đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi nhíu nhíu mày, không hiểu nói, tại hạ chính là Quảng Thành Tử, không biết đạo hữu có gì muốn làm. Từ khi tại Phong Thần chi chiến bên trong, bị Tam Tiêu lấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận, gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, bế qua trong lồng ngực ngũ khí, ngàn năm tu vi nhất triều mất sạch về sau, Quảng Thành Tử liền cả ngày trong động phủ, đóng cửa khổ tu. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không nhận ra Diệp Phàm vị này tại trong tam giới cũng coi như là có chút danh tiếng tư pháp thiên thần. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm mỉm cười, chợt lấy ra Chu Tiên trận đồ, thâm thẳm nói, Quảng Thành Tử, ngươi có thể nhận ra vật này? Chu Tiên trận đồ. Đối với Chu Tiên kiếm trận, Quảng Thành Tử tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ, lần nữa nhìn thấy Chu Tiên trận đồ, ánh mắt lập tức đọc lại, lập tức minh bạch Diệp Phàm ý đồ đến, đạo hữu là vì Chu Tiên kiếm mà đến. Không tệ. Diệp Phàm gật đầu nói. Nghe vậy, Quảng Thành Tử không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, lắc đầu nói, cái này Chu Tiên kiếm vốn là Thông Thiên sư thúc chi vật, ấn nói đạo hữu đến đây, tại hạ cũng nên vật quy nguyên chủ mới là, chỉ bất quá, không được tốt sư đồng ý trước đó, tại hạ cũng là làm không người. A. Diệp Phàm cười khẽ, trong ánh mắt không khỏi mang lên một tia giọng niệm mai chi ý, nhàn nhạt nói, đạo hữu thuyết nhiều như vậy, không phải liền là không nguyện ý trả lại Chu Tiên kiếm a, không bằng ngươi ta làm qua một trận, nếu là ở dưới thua, việc này liền vĩnh viễn sẽ không lại để. Nếu là thắng, liền còn đạo hữu đem Chu Tiên kiếm trả lại. Đạo hữu cũng là thật sự là thẳng thắn người. Sự tính đến phân thượng này, Quảng Thành Tử trong lòng cho dù là có một vạn cái không muốn, cũng đành phải gật đầu, như thế, hai người chúng ta lợi dụng thắng thua, đến quyết định cái này Chu Tiên kiếm thuộc về. Thoại âm rơi xuống, liền gặp quanh thân tiên quang lấp loé, nhất thời biến một phen bộ dáng, đỉnh đầu lạc hồn trùng, cầm trong tay thư hùng kiếm, bên trong mặc tảo hà y y, bên ngoài khoác bát quái tử thụ tiên y y, đơn giản trang bị đến tận răng. Trọng yếu nhất là, cái này mấy cái món pháp bảo đều là tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy Quảng Thành Tử bộ này phái đoàn, liền xem như Diệp Phàm, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ là muốn trước mặt mọi người nhận thua. Hỗn độn trung, ra. Nương theo lấy một trận lóa mắt kim quang, một cái phong cách cổ xưa tiểu trùng từ từ bay lên, trùng trên mặt khắc dấu lấy các loại phức tạp minh văn, cùng nhật nguyệt tinh thần. Ông. Hỗn độn trung lập cách đỉnh đầu, đường đạo khí chạy tóc trái đảo, lại là đem Diệp Phàm quanh thân một mực bảo vệ. Mà lại cái này cũng chưa hết, thừa dịp Quảng Thành Tử ngây người thời khắc, Diệp Phàm lại là vây tay một cái, Chu Tiên trận đồ xoay tròn, thần tiêu kiếm từ bên trong bay ra, huy hoàng kiếm khí, giống như đại nhật, tràn đầy quần quần chi thế. Chu Tiên trận đồ chính là gánh chịu Chu Tiên tứ kiếm sử dụng, nó tiên thiên liền đối với bất luận cái gì kiếm loại linh bảo, có gia trì tác dụng. Tại Chu Tiên trận đồ tăng phúc dưới, nguyên bản bất quá miễn cưỡng xem như hậu thiên linh bảo thần tiêu kiếm, lại có đủ để bằng được tiên thiên linh bảo uy thế. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm đối Chu Tiên tứ kiếm tâm nóng không thôi, nếu là tứ kiếm tới tay, Chu Tiên kiếm trận vừa mở, chỉ sợ thánh nhân chi hạ, không người có thể phá đến trận này. Đạo hữu, làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Phàm mới như có rảnh, cười nhạt hướng Quảng Thành Tử gật đầu. Có lẽ là bởi vì trước đó bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận phế bỏ tu vi duyên cớ, trải qua hơn trăm năm khổ tu, Quảng Thành Tử tu vi cũng bất quá mới là đại la kim tiên điên phong, còn lâu mới có được đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Cho nên, đối mặt với bị hỗn độn trung bảo hộ đến giống như con nhím đồng dạng Diệp Phàm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, huy động đỉnh đầu Lạc Hồn Trung. Keng. Lấy Lạc Hồn Trung làm trung tâm, một đạo vô hình gợn sóng nhanh chóng sinh ra, hướng về Diệp Phàm đánh tới. Ông. Bất quá cái này đạo vô hình âm ba còn chưa tới gần, liền bị hỗn độn trung ngăn cản ở ngoài. Gặp tình hình này, Quảng Thành Tử cũng là cười khổ một tiếng. Luận đến phẩm cấp, Lạc Hồn Trung tuy nhiên phần thuộc tiên tiên linh bảo, nhưng là so ra kém hỗn độn trung dạng này tiên tiên chí bảo. Cả hai vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Bất quá, điểm ấy tiểu thất bại nho nhỏ cũng sẽ không để Quảng Thành Tử nhục chí, nhìn thấy Lạc Hồn Trung đối Diệp Phàm vô hiệu, hắn cũng không do dự nữa, trong tay thư hùng kiếm dương lên, cả người lại là thẳng tắp xông lại. So kiếm pháp a. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, khóe miệng khẽ nhếch, cả người cũng là bỗng nhiên nhất động. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Bộ này chạm quỷ thần, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là tới từ Chu Tiên vị diện, nhưng nặng nhất khí thế, coi trọng nhân tiện là thẳng tiến không lùi, phối hợp này đi qua Chu Tiên trận đồ tăng phúc qua thần tiêu kiếm, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất thời, một đạo trưởng đạt hơn 10 trượng kiếm mang sinh ra, hướng phía Quảng Thành Tử hung hăng bổ tới. Soạt. Kiếm khí khuấy động, sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt liền đem Quảng Thành Tử thôn phệ. Thằng a. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm lại là có chút nhíu mày, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy này bị kiếm khí bao vây lấy Quảng Thành Tử. Nếu thật là nói như vậy, Quảng Thành Tử vị này thập nhị kim tiên tri, sợ là yếu đến có chút quá phận a. Hoa. Đây trời kiếm quang tiêu tán, lại nhìn quảng thành tử, trên thân bắt quái tử thụ tiên ý, ý lại là hoàn hảo không chút tổn hại, trừ nhìn qua có chút chật vật bên ngoài, dường như một chút sự tình đều không có. Đạo hưu kiếm pháp quả nhiên lợi hại, không hổ là thông thiên sư thúc đệ tử. Đang khi nói chuyện, quảng thành tử thần sắc nghiêm lại, không khỏi nói, như thế, tại hạ cũng không có thể tiếp tục thủ hạ lưu tình. Phiên thiên ấn, ra. Thoại âm rơi xuống, một mặt lớn cỡ bàn tay ấn tỷ bộ dáng sự vật, chậm rãi từ quảng thành tử trên thân bay ra, lại là dần dần biến lớn. Đến sau cùng, đã có to bằng núi nhỏ. 8. Chương 581, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Phiên thiên ấn chính là quảng thành tử lấy một nửa Bất Chu Sơn luyện chế, nặng như ngàn tấn. Tại theo một ý nghĩa nào đó đến thuyết, phiên thiên ấn tuy là hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực thậm chí muốn so không ít tiên thiên linh bảo muốn tới đến càng cường hãn hơn một số. Dù sao, nó bản thể thế nhưng là bản cổ cổ sống biến thành, dùng để trèo chống thiên địa Bất Chu Sơn. Phiên thiên ấn vừa ra, vô hình áp lực liền khóa chặt Diệp Phàm, tựa hồ chỉ muốn hắn nhất động, này mặt tiểu núi lớn nhỏ ấn tỷ, liền sẽ hung hăng hướng hắn đập tới. Tốt. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là Diệp Phàm, cũng không khỏi sinh ra vẻ hưng phấn chi ý. Pháp tướng thiên địa, biến. Oanh. Thoáng chốc, một đường trăm trượng thân ảnh, đứng thẳng mà đứng, vô tận khí thế lan tràn. Nghĩ không ra, đạo hữu vậy mà tu luyện là nhục thân thần thông. Gặp tình hình này, quảng thành tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vô luận là tiệt giáo vẫn là xiển giáo, đều dù sao chú trọng đạo pháp, mà trước mắt cái này tiệt giáo đệ tử, lại là tu luyện một loại nào đó nhục thân thần thông, thật có chút hiếm thấy. Đã như vậy, này bần đạo cũng có thể buông tay hành động. Bởi vì phong thần chi chiến duyên cớ, bây giờ xiển giáo cùng tiệt giáo lượng phái đệ tử quan hệ, lại là có chút vi diệu. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước quảng thành tử đang xuất thủ thời điểm, mới không thể lộ ra phiên thiên ấn, thẳng đến Diệp Phàm lộ ra hỗn độn trùng, mà chính mình lại rơi vào hạ phòng, cái này mới đem thế ra, lấy đó trấn nhiếp. Bất quá bây giờ, tại hiện Diệp Phàm tu luyện một loại nào đó nhục thân thần thông lúc, quảng thành tử cũng không sợ một phiên thiên ấn đập xuống, đem đối phương đem ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Oanh. Theo quảng thành tử thoại âm rơi xuống, giữa không trung phiên thiên ấn, chính là như một đường giống như sao băng, hung hăng hướng phía Diệp Phàm thiên linh đập tới. Nặng đến vạn quân tiểu sơn hung hăng đánh tới, thật là bực nào cảm giác. Cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu truyền đến nguy cơ, vô ý thức Diệp Phàm liền vội vươn tay ngăn cản. Cùng lúc đó, trên đầu hỗn độn trung cũng là quang mang đại tác phẩm. Ông. Tại này song trùng ngăn cản phía dưới, cái viên kia như ngọn núi lớn nhỏ phiên thiên ấn cũng là bị chặn lại. Mà Diệp Phàm cũng là tại cỗ này tác dụng lực dưới, không khỏi sau lùi lại mấy bước, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng. Bất quá hắn cũng không chút nào yếu thế, thủ trưởng vừa nhấc, cái viên kia phiên thiên ấn chính là bị Diệp Phàm giơ lên, hướng phía quảng thành tử phương hướng, dùng lực quăng ra. Đạo hữu, ngươi pháp bảo, trả lại ngươi. Nhìn lấy nhà mình pháp bảo bị người ném qua đến, quảng thành tử không khỏi có loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Hắn cũng hết sức rõ ràng, mình nếu là bị cái này phiên thiên ấn nện vào, chỉ sợ trong khoảnh khắc chính là hóa thành một cục thịt bùn, không chết có thể chết lại. Ầm. Cũng may thời khắc nguy cấp, với tư cách chủ nhân quảng thành tử, vẫn là thao túng phiên thiên ấn, thay đổi phương hướng, cái này mới miễn đi bị nện thành thịt nát nguy hiểm. Bất quá tuy là như thế, nhưng quảng thành tử đã minh bạch, chính mình lần này sợ là đã thua. Dù sao hắn nhất là ỷ vào phiên thiên ấn đều không làm gì được đối phương, mà Diệp Phàm trong tay, còn có hỗn độn trung dạng này nhất tôn đại sát khí tồn tại, cho dù là rằng có nữa, cũng bất quá là tại làm vô dụng dãy dụ a. Đạo hữu, tại hạ nhận thua. Chu Tiên kiếm ở đây. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp quảng thành tử đưa tay, kiếm quang nhoáng một cái, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Tại nhìn thấy thanh trường kiếm này trong ngay mắt, Diệp Phàm chính là xác định kỳ thân phận, như vậy khí tức bén nhọn, cũng chỉ có trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm có thể có được. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Đã chuyến này mục đích đã đạt tới, Diệp Phàm cũng không chú ý phóng thích chính mình thiện ý, tại hạ Diệp Phàm, bây giờ tại ở trong thiên đình nhận trước, nếu là đạo hữu có rảnh, không ngại đến phụ thượng một lần. Nghe vậy, quảng thành tử không khỏi sửng sở, trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc, nguyên lai đạo hữu chính là thiên đình tân nhiệm tư pháp thiên thần. Chính như tiệt giáo bên trong, phần lớn người đều lên bảng phong thần đồng dạng, xiển giáo tại ở trong thiên đình cũng không ít đệ tử nhận trước, như là Lôi Chấn Tử, Na Cha, Dương Tiễn bọn người, tự nhiên mà vậy cũng liền hiểu Diệp Phàm vị này thanh danh vang dội tư pháp thiên thần. Cùng lúc đó, quảng thành tử cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm tu luyện tới cơ sở là bực nào nhục thân thần thông, cựu truyền huyền công. Niệm này không khỏi cười một tiếng, lắc đầu nói, nếu là sớm biết là tư pháp thiên thần đòi hỏi cái này Chu Tiên kiếm, bần đạo đã sớm hai tay dâng lên. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn ái đồ, đối với cựu truyền huyền công độ khó khăn cùng cường hãn trình độ, quảng thành tử tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, không khỏi nhớ tới cái kia đồng dạng là chuyên tu thân thể sư điệt, trong lòng không khỏi cảm khái, chỉ sợ cho dù là Dương Tiễn đến đây, cũng không nhất định là vị này tư pháp thiên thần đối thủ. Cáo biệt quảng thành tử, Diệp Phàm lại là ngựa không dừng vó điệu tiến về Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động, tìm kiếm Xích Tinh Tử. So với thập nhị kim tiên tri quảng thành tử, Xích Tinh Tử tu vi chính là muốn thua chị kém em. Bởi vậy, Diệp Phàm vẹn vẹn dựa vào pháp tướng thiên địa thần thông, liền đem đối phương đánh bại, cũng thuận thế đoạt lại lục tiên kiếm. Về sau, chính là tại Kim Đỉnh Sơn bên trong lặn tu đạo hành thiên tôn. Không biết có phải hay không bởi vì xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận nguyên nhân, tại cho thấy ý đồ đến về sau, Diệp Phàm vẫn là không thể tránh né cùng đạo hành thiên tôn tỉ thí một trận, mà kết quả, tự nhiên là từ trong tay đối phương cầm tới Tuyệt Tiên kiếm. Đến tận đây, Chu Tiên tứ kiếm, Diệp Phàm đã được đến thứ ba. Chỉ kém sau cùng một thành, còn tại Ngọc đỉnh chân nhân trong tay Ham Tiên kiếm, liền có thể gom góp tứ kiếm, vận chuyển Chu Tiên kiếm trận. Đến lúc đó, kiếm trận vừa mở, cho dù là Phật môn huy động toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Mang không khỏi kích động, Diệp Phàm tiếp tục hướng về Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động phương hướng tiến đến. Giờ phút này hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Chu Tiên kiếm trận phong mang. Đối với Ngọc đỉnh chân nhân người này, Diệp Phàm cũng không rất quen tất. Bất quá, đối phương lại là dạy dỗ một cái thực lực không tại thập nhị kim tiên phía dưới, đạo hào thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn, tự nhiên cũng là không như bình thường. Một đường đã tìm đến Kim Hà động, Diệp Phàm lại là nhìn thấy một vị làm hắn có chút không tưởng được người. Tư pháp thiên thần, gia sư có mệnh, khiến cho tại hạ cùng với ngươi làm qua một trận. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ở giữa trán van xin chỗ, có một chiếc mắt nằm dọc anh tuấn uy vũ nam tử, Diệp Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, không hiểu nói, nhị lang chân quân, cái này là ý gì? Không tệ, người trước mắt, vậy mà chính là Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử. Nhị lang chân quân Dương Tiễn, sư mệnh khó vi phạm, tư pháp thiên thần chớ nên hiểu lầm. Nghe nói lời ấy, Dương Tiễn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, giải thích nói, nếu không có tư pháp thiên thần vài ngày trước bên trong, liên bại ba vị sư thúc bá, gia sư cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, mệnh tại hạ đến đây. Diệp Phàm giật mình, cảm tình Dương Tiễn lại là vì tới mình. Bất quá hắn cũng mười phần lý giải đối phương trong lời nói ý tứ, dù sao xiển giáo làm tam giáo một trong, thâm thụ nguyên thủy thiên tôn ảnh hưởng, đối với mặt mũi loại chuyện này, thấy có phần làm trọng yếu. Mà Diệp Phàm đâu, liên tiếp đánh bại Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đạo hành thiên tôn, không thể nghi ngờ là hung hăng rơi xiển giáo mặt mũi. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, nguyên thủy thiên tôn cũng là không thể xuất thủ, cũng chỉ có thể Dương Tiễn vị này đồng dạng là tu luyện nhục thân nhị lang chân quân đến đây, hy vọng có thể lấy lại danh dự. 8. Chương 582, giao thủ. Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, Dương Tiễn. Đối với vị này tại trong tam giới cũng coi là thanh danh hiển hách tồn tại, Diệp Phàm tâm. Đối phương chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cháu ngoại, chính là thần nhân kết hợp chi tử, tu luyện bát. Cửu Nguyên Công cũng là đồng dạng đi là lấy lực chứng đạo, thân thể thành thánh đường đi, mặc dù là cao quý nhị lang hiển thánh chân quân, nhưng là nghe điều không nghe tuyên, tại hạ giới quán giang khẩu thụ hương hỏa, trước trướng có Mai Sơn thất thánh làm bạn, dưới trướng 1200 cỏ đấu thần. Nhân vật như vậy, xác thực coi là không tầm thường. Đã khó được cùng Dương Tiễn giao thủ, Diệp Phàm không khỏi có chút nóng lòng không đợi được cảm giác, gật đầu nói, đã như vậy, chân quân, ra tay đi. Nghe nói Tư Pháp Thiên Thần sở tu chính là cựu chuyển huyền công, đồng dạng cũng đi là lấy lực chứng đạo con đường. Dương Tiễn cười một tiếng, phối hợp hắn giờ phút này bộ dáng, ngược lại là rất dễ dàng để người sinh ra hào cảm. Đã như vậy, không bằng hai người chúng ta lợi dụng thân thể đọ sức, như thế nào? Tốt. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm cũng là có chút đồng ý. Một giây sau, hai người liếc nhau, cùng nhau uống nói. Pháp tướng thiên địa biến. Vô hình. Thoáng chốc, bên trong thiên địa xuất hiện hai đường vạn trượng lớn nhỏ vĩ ngạn thân ảnh. Động tĩnh như vậy, tự nhiên cũng là kinh động trong tam giới không ít tồn tại. Khi bọn hắn phát ra thần niệm tìm kiếm thời điểm, cũng là hít sâu một hơi. Thế, đây là nhị lang hiển thánh chân quân, còn có tư pháp thiên thần. Bọn họ hai vị đây là muốn. Có ý tứ, hai người này một vị tu luyện được là bát cửu nguyên công, một vị khác tu luyện là cửu chuyển huyền công, thật không biết đến cùng là người phương nào lợi hại hơn một số. Mặc dù thuyết bát cửu nguyên công chính là thoát thai từ cửu chuyển huyền công, nhưng nhị lang chân quân chính là thành danh đã lâu nhân vật, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện cảm ứng được bên trong thiên địa bỗng nhiên dâng lên hai cỗ mạnh mẽ khí tức, đang Linh Sơn chi thượng cùng chư Phật giảng kinh Như Lai Phật Tổ cũng là một hồi. Chư Phật không hiểu, chỉ có một bên Quan Âm Bồ Tát cẩn thận hỏi một câu. Phật Tổ, vô sự. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, trong ánh mắt thần quang lấp lóe, cũng không biết đường đang suy nghĩ viết cái gì, mặc niệm một tiếng niệm Phật về sau, lại bắt đầu tiếp tục giảng kinh. Vâng, vâng, vâng. Bên trong thiên địa, hai đường vạn trượng bóng người chính đang kịch liệt địa giao thủ, mỗi một chiêu một thức, lại là mang theo một loại không khỏi uy lực, mặc dù là thân thể tương bác, nhưng đối với người khác xem ra, lại là so thuật pháp tranh đấu còn muốn tới sợ mất mật. Hai người những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, khắp nơi nứt hãm, vẹn vẹn dư ba, liền để toàn bộ khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ bể tan cảnh vô cùng thê thảm. Mà xem như trong lúc giao thủ hai người, giờ phút này cảm xúc lại là cùng mọi người cũng không giống nhau. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không am hiểu cái gì thân thể tương bác chi thuật, nhưng nhất pháp thông vạn pháp, tu vi đạt tới hắn như vậy cảnh giới, sớm đã có thể gặp mình am hiểu kiếm pháp, dung nhập vào nhất quyền nhất cước bên trong, xuất thủ thời điểm vô cùng mang theo một tia sắc bén kiếm ý. Trái lại Dương Tiễn, làm phong thần chi chiến liền đã thành danh lâu năm chiến thần, tự nhiên coi là trải qua chiến trận, cho dù là cùng Diệp Phàm giao thủ, tay áo cuốn một cái, nhất thời một luồng kình phong mãnh liệt đánh tới, hỏa long gào thét, hóa thành dòng nước lũ, muốn đem Diệp Phàm bao phủ. Oanh! Nhất kích phía dưới, thiên địa rung động, tam giới chúng thần sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ gặp tại này trùng kích trung tâm khu vực, thiên địa cũng là than lún xuống dưới, một đường đường cái khe to lớn, giống như mạng nhện lan tràn ra, lưu xa còn như là thác nước bay tuột xuống. Mà nơi đó bầu trời, không gian hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, này phảng phất là hình thành một mảnh chân không địa đái, phương viên trăm trượng bên trong không khí đều là bị triệt để đánh nổ. Tại này chân không địa đái trung ương, hai đạo nhân ảnh vẫn như cũng là duy trì song quyền đối oanh tư thái, này ngưng kết thân thể, giống như một loại pho tượng. Hai người quanh thân nguyên bản phun trào lực lượng đáng sợ, cũng đã lặng yên tiêu tán hết sạch, chỉ có khinh phong thổi lất phất áo bào, hơi hơi phiêu độc lấy. Phía khu vực này, chỗ có âm thanh đều là an tĩnh lại, này từng tia ánh mắt đều là chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh kia, trước lúc trước cái loại này có chút rung động mạnh bính. Đến tột cùng là ai chiếm thượng phong? Tại này đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Phàm thân thể khẽ run lên, này con mắt màu đen bên trong, nguyên bản nổi lên điên cuồng chiến ý, cũng là vào lúc này đều biến mất mà đi. Hắn ánh mắt bình tĩnh chằm chằm lấy trước mắt Dương Tiễn, chậm chậm rãi buông ra quyền đầu. Chỉ gặp nó khoe miệng, một tia nhàn nhạt vết máu hiện hiện. Tư pháp thiên thần bại. Không ít người trong lòng bắt đầu không thể ức chế nổi lên cái này tia suy nghĩ. Mà Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ trên mặt, nổi lên một tia cười nhạt ý. Bất quá, một giây sau, đã thấy nguyên bản yên lặng bất động Dương Tiễn, đột nhiên lay một cái, chợt lui lại ba bước, khóe miệng cũng là hiện hiện một tia vết máu. Hiển nhiên, vừa mới tranh đấu, hai người lại là đánh đến cờ trống tương xứng. Có ý tứ. Khó được gặp gỡ một vị có thể toàn lực đánh nhau chết sống nhân vật, Diệp Phàm giờ phút này, nhưng trong lòng thì tâm hỉ không thôi, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt bên trong lại là nhiều mấy phần cùng chung chí hướng vị đạo. Vừa mới này một trận giao thủ, hai người thật là đánh đến cờ trống tương đương, tuy nhiên cựu chuyển huyền công so với bát cựu nguyên công càng cường hãn hơn, nhưng Dương Tiễn cũng không phải gì đó hạng người bình thường, mấy ngàn năm khổ tu, tự nhiên không phải Diệp Phàm như vậy có thể so sánh với. Đã quyền cước khó mà phân ra cao thấp, không bằng lợi dụng binh khí đến quyết phân thắng thua a. Tốt. Dương Tiễn gật đầu, hắn cũng hiện Diệp Phàm thật là khó là đối thủ, bất quá sư mệnh khó vi phạm, như không phân ra cái thắng bại, xác thực không tốt hướng Ngọc Đỉnh chân nhân bằng dao. Hoa quang lóe lên, hai người đều riêng phần mình lộ ra binh khí, mà Dương Tiễn trong tay, tự nhiên là trôi này tam tiêm lưỡng nhận đao. Về phần Diệp Phàm nơi này, lại không phải Chu Tiên tứ kiếm bên trong bất luận cái gì một thành, mà chính là cái kia thanh theo hắn chinh chiến đến nay thần tiêu kiếm. Sáng sảng, nhàn nhạt tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang phi chạm mà đến, kiếm khí như hải ba độ trào, mang theo nghiền nát thế gian vạn vật lạnh lẽo khí thế, hướng về Dương Tiễn chém tới, tựa hồ muốn chi chém thành hai khúc. Trái lại Dương Tiễn, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lắc một cái, như một đầu độc long, cắn lấy kiếm nhận yếu kém nhất một điểm chỗ. Bang! Binh khí giao kích, ngược lại tăng thêm mấy phần lạnh lẽo vị đạo. Theo Diệp Phàm không ngừng múa kiếm nhận, mà đối diện Dương Tiễn cũng là cực kỳ có ăn ý đón đỡ ngăn cản, đem một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao múa đến chật như nêm tối. Chỉ một thoáng, lang, lưỡi đao giao phong không ngừng bên hai. Hai người đồng dạng chính là tu luyện được nhục thân thần thông, đối với binh khí năm giữ, tự nhiên là chìm đắm nhiều năm, sớm đã đạt đến hóa kính, mỗi một chiêu một thức đều không bàn mà hợp đạo vận, thấy một đám vây xem tiên thần hoa mắt, như si như say. Ánh kiếm màu tử kim hiện hiện, sau đó trong nháy mắt dung hợp đến một chỗ. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, trong cùng một lúc bên trong, trực tiếp ngưng thực thành hơn 10 đường tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự đại kiếm khí, trên đó lóa mắt kiếm khí màu tử kim, giống như huy hoàng đại nhật. Diệp Phàm nhẹ hừ một tiếng, thủ trưởng vung lên, hơn 10 đạo tử kim kiếm khí trực tiếp xông lên bầu trời. 8. Chương 583, Chu Tiên kiếm trận. Lấy Diệp Phàm bây giờ kiếm pháp tạo nghệ, sớm đã đạt đến hóa cảnh, bất luận cái gì kiếm kỹ kiếm pháp, đều là hạ bút thành văn, như cánh tay sai sử, cái này hơn 10 đạo kiếm khí vừa ra, lốp bốp rất nhỏ tiếng vang lệnh ra đầu tê dại. Tuyết lượng kiếm quang như tấm lụa, đâm rách trời cao, theo sát ngoại phong kiếm khí về sau, lấy sắc bén ba đạo hủy diệt tàn phá bừa bãi giá lâm. Mắt thấy một màn này, này bao phủ tại kim quang bên trong, vị nhưng bất động Dương Tiễn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sát khí nhất động, phóng lên tận trời, phong vân biến sắc, quanh thân không gian bắt đầu nhảy vọt. Ầm ầm. Vô số không gian loạn lưu bắt đầu sinh ra. Trong thiên địa, một mảnh lăn lộn mang, sở hữu cảnh vật toàn bộ đều biến mất, chỉ nhìn thấy một vị nam tử, cầm trong tay một cây tam tiêm lưỡng nhận đao, chỉ thiên đạp đất, quần quần mà đến, đầu thương nhất chỉ, liền đem Diệp Phàm toàn bộ bao phủ đi vào. Xoẹt xẹt. Hoa quang lóe lên, vô tận thương ảnh cùng kiếm ảnh xen lẫn, độ nhanh chóng, lại là lệnh một đám vây xem tiên thần không kịp nhìn, hoa mắt. Hai người mỗi một lần giao kích, chỗ tạo thành dư ba, liền đủ để cho sơn hà cuốn ngược, khắp nơi vỡ nát. Nếu không có hai người có ý không chế đánh nhau phương hướng, tận lực hướng về kia chút hoang tàn vắng vẻ địa phương, lại chiến lại đi, chỉ sợ đã sớm đem cả phiến thiên địa đều đã bị hai người giao kích lực đạo cứ thế mà chấn vỡ. Như vậy uy lực, thật vẫn còn đại La Kim Tiên có thể làm đến sao? Giờ phút này, không ít quan chiến người môn tự vấn lòng, nếu là đổi lại nhóm người mình, có thể hay không đón lấy giữa sân người một chiêu nửa thức. Bất quá, nghĩ tới hai người tu luyện đều là đương thời đỉnh phong thân thể thần công lúc, không ít người nhưng trong lòng thì có chút thoải mái. Có lẽ, đây cũng là thân thể thành thánh điểm mạnh đi. Không cần pháp lực, không cần đạo thuật, chỉ bằng lấy nhục thân chi lực, liền đủ để kinh thiên động địa, loại lực lượng này cùng lực lượng va chạm, lại là dễ dàng nhất dẫn động trong lòng mọi người này một tia nhiệt huyết. Không ít người trong lòng có đoán cảm giác, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, hai người thực lực, sợ là đủ để chen người tại tam giới đỉnh phong hàng ngũ. Bóng người nhoáng một cái, nguyên bản cơ hội là đan vào một chỗ hai đạo nhân ảnh, lại là nhanh chóng tách ra. Giờ phút này, vô luận là Diệp Phàm, vẫn là Dương Tiễn, đều đã là mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nguyên bản một trận phổ thông thông luật bản, vậy mà dây dưa đến nay, cũng là hai người đều bất ngờ sự tỉnh. Sáng sảng, trường kiếm nhất chỉ, chỗ mũi kiếm đột nhiên mãnh liệt bắn ra một đường kiếm khí màu tử kim, phản chiếu Diệp Phàm này bạch tịnh khuôn mặt, cơ hồ thành tử kim chi sắc, cả người tựa như trích tiên, thần thánh mà không thể khinh thị. Nhưng gặp ánh kiếm phừng phực lưu động, như có sinh mệnh, vốn lại hàm ẩn vô hạn sắc cơ, phảng phất trên đời xinh đẹp nhất độc xà, chính tùy thời săn mồi con mồi. Một kiếm này nơi tay, cường hãn khí thế khủng bố trực trùng vân tiêu, liền ngoài mấy trượng Dương Tiễn cũng cảm thấy mặt như dao cắt, hô hấp khó khăn, không thể tiếp cận. Ngay tại Dương Tiễn đấy lòng âm thầm suy tư, nên là ứng đối ra sao vị này so chính mình tưởng tượng bên trong càng khó chơi hơn tư pháp thiên thần thời điểm, Diệp Phàm bên kia lại là đã kiếm mang lóe lên. Một giây sau, cả người đã cách Dương Tiễn vị trí chỗ ở, bất quá cách xa một bước. Lùi. Nhất thời, Dương Tiễn trong lòng báo động đại tác phẩm, thân hình thoát một cái, liền muốn hành động. Chỉ bất quá, hắn nhanh, nhưng Diệp Phàm phản ứng càng nhanh. Thiên kiếm. Dài hơn 10 trượng kiếm khí màu tử kim, mang theo sắc bén bá đạo chi thế, nặng nề mà chạm tại Dương Tiễn trên thân thể. Mà cái sau, lại là thân hình thoát một cái, đem hết toàn lực muốn tránh đi, lại là không thể ức chế địa bị một kiếm này tác động đến, trên cánh tay, một đường sâu đủ thấy xương ngấn sâu hiện hiện. Thông khoái. Tuy nhiên cứ thế mà ăn Diệp Phàm một kiếm, nhưng Dương Tiễn trên mặt nhưng lại chưa có bất kỳ vẻ bề ngoài, thủ trưởng nhẹ nhàng khẽ vỗ, nguyên bản máu me đầm địa vết thương, lại là trong khoảnh khắc, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tư pháp thiên thần kiếm pháp cao, ván này, là Dương mốt vua. Chân quân khách khí. Diệp Phàm không khỏi gật đầu, cùng Dương Tiễn dạng này đối thủ đánh nhau kịch liệt đến nay, cho dù hắn bây giờ đã đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ lục trọng thân thể, cũng không khỏi cảm thấy trận trận mệt mỏi, chắc hẳn Dương Tiễn cũng là như thế. Bất quá hai người lúc trước chính là nói rõ, lần này vẹn vẹn luận bàn, mà không phải vật lộn sống mái. Không phải vậy, dựa vào hai người thân thể sức khôi phục cùng tu vi, chỉ sợ là muốn đánh trước mười mấy năm, chỉ sợ mới có thể chân chính phân ra người chết ta sống. Đây cũng là tu luyện nhục thân một đường hạng người điểm mạnh. Riêng là này không gì sánh kịp thân thể sức khôi phục, cũng đã để đối thủ sợ hãi, càng khắc tuyết, cựu chuyển huyền công đến đằng sau, còn có không ít nhục thân thần thông. Mỗi một thức, không khỏi là kinh thiên động địa. Dưới mắt Dương Tiễn nhận thua, lại là mang ý nghĩa sau cùng một thanh hãm tiên kiếm, cũng rốt cục rơi vào Diệp Phàm chi thủ. Nghĩ không ra, Tư Pháp Thiên Thần vậy mà cũng là kiếm tu, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm ở trên trời thần thủ bên trong, tin tưởng nhất định sẽ không bị mai một. Từ Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay tiếp nhận hãm tiên kiếm, đối phương nhưng lại chưa bởi vì mất đi chuôi này chí bảo có bất kỳ hề bại, mà chính là có chút cảm khái đem chuôi này hãm tiên kiếm giao cho Diệp Phàm, gật đầu nói, bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm rốt cục có thuộc về, cũng coi là một cọc khó được sự tình. Đa tạ Ngọc Đỉnh chân nhân. Diệp Phàm không khỏi chắp tay, chợt liền đem còn lại ba thanh trường kiếm cùng này phần trận đồ lấy ra. Sáng sảng. Tại cảm ứng được Chu Tiên trận đồ trong tích tắc, Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm cùng nhau ra một tiếng thanh minh. Nhất thời, bên trong thiên địa, đột nhiên sinh ra một cỗ sắc bén, hạo đại, phảng phất muốn sụp đổ vạn vật kiếm khí. Đây là cảm ứng được cỗ này phóng lên tận trời kiếm ý, trong tam giới, vô số tiên thần chấn động. Đối với Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, những này tiên thần vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, loại kia phảng phất vượt lên trên chúng sinh, sụp đổ hết thảy kiếm ý, lại là không người có thể mô phỏng. Bất quá, tại bọn họ nhìn thấy này ngự sử Chu Tiên kiếm trận người lúc, lại là sắc mặt cổ quái, lơ ngơ. Tư Pháp Thiên Thần, thế nào lại là hắn? Mà Thiên Đình phía trên, Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu các loại một đám tiệt giáo đệ tử, đều là lệ nóng doanh trọng. Lão sư Chu Tiên kiếm trận, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, đang cùng một đám đệ tử giảng đạo Vô Đương Thánh Mẫu cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về phía hư giữa không trung, Thông Thiên giáo chủ chỗ phương vị, thì thào nói, lão sư, ngài Chu Tiên kiếm trận, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Phật tổ. Tây Thiên Linh Sơn phía trên, tại Chu Tiên kiếm trận xuất hiện trong tích tắc, Như Lai Phật tổ sắc mặt cũng là trở nên phức tạp. Đặc biệt là tại hắn hiện, cái này thao túng kiếm trận người, lại là mấy lần phá hư Phật môn kế hoạch Diệp Phàm thời điểm, trên mặt nhất thời hiện lên một chút giận dữ. Nhất thời, toàn bộ Linh Sơn chi thượng, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đều là câm như hến, bọn họ cũng không hiểu, vì sao luôn luôn là hỉ nộ không lộ Như Lai Phật tổ, giờ phút này hội là như thế này một phó biểu tình. Mà tại 33 trọng thiên chỗ đâu xuất cung bên trong, đang nghiên cứu Diệp Phàm mang đến đan dược Thái Thượng Lão Quân, lại là không khỏi phương dưới động tác trên tay, trên mặt hiện một tia cười nhạt. Sư đệ à, ngươi ngược lại là bước kế tiếp tốt cờ. 8. Chương 584, đột phá chuẩn thánh. Chu Tiên kiếm trận. Quả nhiên là sắc bén cùng cực, như vậy hung hãn trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có này trong truyền thuyết thập nhị đô thiên thần sát trận, cùng Chu Tiên tinh đấu đại trận có thể sánh ngang. Cảm nhận được này hư giữa không trung quăng tới nhìn trộm ánh mắt, Diệp Phàm lại là có chút không đệ bụng. Bây giờ Chu Tiên tứ kiếm nơi tay, thêm nữa hỗn độn chung cái này một tiên tiên chí bảo, có thể thuyết, thánh nhân chi hạ, đã không người là Diệp Phàm đối thủ. Cho dù là nắm giữ A Tị, Nguyên Độ nhị kiếm, lại có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hộ thể Minh Hà lão tổ, Diệp Phàm cũng có lòng tin, có thể cùng đối phương so sánh hơn thua. Bất quá, đồng thời thao túng hai kiện tiên tiên chí bảo, chỗ hao phí pháp lực, cho dù Diệp Phàm bây giờ đã là đại la kim tiên điên phong, cũng không đủ chèo chống nửa canh giờ, nếu là qua cái này thời hạn, như vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Pháp bảo chi lợi, bất quá là ngoại vật, xét đến cùng, vẫn là tự thân tu vi mới là căn bản. Ngón tay búng một cái, giữa không trung Chu Tiên trận đồ cùng tứ kiếm, đều là trong cùng một lúc ra một tiếng thanh minh, ngay sau đó, liền bị Diệp Phàm thu nhập đến thần giới bên trong. Vẹn vẹn như thế một chút thời gian, trong cơ thể hắn pháp lực chính là hao phí 1/10. Có thể thấy được, cái này tiên tiên chí bảo, xác thực không phải người bình thường có thể ngự sử. Bất quá cũng may theo cùng Dương Tiễn nhất chiến, Diệp Phàm đối cựu chuyển huyền công lại có tân cảm xúc, chỉ kém lâm môn một chân, liền có thể đem đột phá đến đệ thất trọng, đến lúc đó tự thân pháp lực lại có một cái chất bay vọt, ngược lại là có thể kéo dài ngự sử hai kiện tiên tiên chí bảo thời gian. Cáo biệt Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn đôi thầy trò này, Diệp Phàm vội vàng điều động Kim Ô hóa hồng chi thuật, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trở lại trong động phủ. Lại là dự định nhất cổ tác khí, mượn nhờ lần này cơ hội, đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh. Anh. Ngay tại Diệp Phàm trở lại Tư Pháp Thiên Quân phủ trong tích tắc, toàn thân khí tức tăng vọt, quần quần lực lượng không ngừng bốc lên, tựa hồ tùy thời tùy chỗ liền muốn tấn thăng làm bán thánh cảnh giới. Bán thánh người, trong lúc phất tay, đều có thể xẹt qua hư không, có thể miễn cưỡng ở trong hỗn độn lẻ qua. Tu vi đạt tới bán thánh hạng người, thọ mệnh đã đạt tới một cái cực kỳ dài dòng buồn chán số tự, trừ phi thiên địa băng diệt, hoặc là bản thân bị trọng thương, dưới tình huống bình thường, bán thánh lại là rất khó chết đi tồn tại. Cái này đi hệt, đặt ở trong tam giới, cũng coi là giáo chủ nhất cấp nhân vật. Cũng chính là thuyết, tu vi đạt tới bán thánh cấp bậc, lại là có thể thành đạo làm tổ, tự thành một mạch, trở thành một phương trưởng giáo. Bởi vậy, cũng là đó có thể thấy được, Tây Du vị diện bên trong, những đại thế lực kia cùng đấu phá vị diện trên lệnh. Đấu phá vị diện, cho dù là Trung Châu, cường giả đấu tôn, liền là có thể khai tông lập phái, mà đấu thánh cường giả, càng là có thể trấn áp một phương, khai mở một phương gia tộc thế lực. Mà tại Tây Du vị diện, cũng chỉ có đạt tới bán thánh thực lực, mới có lập giáo tư cách. Không phải vậy, nếu là thực lực không đủ, cho dù là trở thành nhất giáo chi chủ, cũng bất quá là tăng thêm cười ngươi a. Theo Diệp Phàm quanh thân khí thế không ngừng lên cao, mà hắn cách bán thánh chiến lệnh cũng là không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Khi thân thể mỗi một tấc cốt cách, kinh mạch, thậm chí cả huyết dịch linh hồn đều đã tăng cường đến một loại tột đỉnh cấp độ, Diệp Phàm hai tay bỗng nhiên nắm tay giơ lên, hai mắt ngưng tụ, trong cổ họng ra một tiếng gào thét. Giống. Nửa thánh chi cảnh bắt đầu trùng kích. Diệp Phàm thể nội chất chứa lực lượng, vào lúc này cũng bắt đầu sôi trào lên, lâu như vậy tích lũy, lâu như vậy nỗ lực, thời gian dài như vậy kiềm chế, vào lúc này lại là rốt cục muốn hoàn toàn phóng xuất ra. Dần dần, Diệp Phàm trên thân khí tức bắt đầu trở nên không tầm thường đứng lên, một cỗ độc thuộc về chuẩn thánh khí thế bắt đầu từ trên người hắn lan tràn. Chính là cái này thời điểm, cảm nhận được từ nơi sâu xa truyền đến kỳ dị cảm giác, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, lại là nhịn không được kêu sợ hãi nói: "Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, mở!" Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, thượng cổ yêu tộc trưởng quản Thiên Đình thời điểm, sử dụng đến uy chấn tứ phương trận pháp, kỳ căn bản chính là mượn nhờ Chu Thiên Tinh thần chi lực, lấy Hà Đồ Lạc Thư làm là trận nhãn, 365 vị đại la kim tiên cường giả làm trận cơ. Mà động tuyệt thế đại trận, trận pháp một khi động, liền là có thể liên tục không ngừng địa dẫn động Chu Thiên Tinh thần chi lực, chỗ tạo thành uy lực, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Kế thừa Đông Hoàng Thái Nhất bộ phận trí nhớ, Diệp Phàm tự nhiên là có được một bộ phận Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thao túng chi pháp. Bất quá, dưới mắt cũng không Hà Đồ Lạc Thư, mà lại, Diệp Phàm cũng vô pháp thay thế này 365 vị đại la kim tiên cường giả treo chống trận pháp tiêu hao. Nhưng hắn giờ phút này chính là đột phá chuẩn thánh thời khắc mấu chốt, lại là cần đại lượng năng lượng, đến trùng kích chuẩn thánh chi cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ, điều động một phần nhỏ Chu Thiên Tinh Thần đại trận uy năng, chính là làm dẫn động trong đó Chu Thiên Tinh Thần chi lực. Hào hào. Vô cùng vô tận Chu Thiên Tinh Thần chi lực, liên tục không ngừng địa từ Tam Thập Tam Thiên ngoại cổ lão tinh không phía trên rơi xuống, hội tụ đến Diệp Phàm vị trí Tư Pháp Thiên Thần trong phủ. Từ khi Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, yêu sư Côn Bằng ẩn nặc tại Bắc Hải, mà Hà Đồ Lạc Thư cũng là mất đi bóng dáng về sau, toàn này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, nhưng cũng mất đi thao túng người. Hiện nay, Diệp Phàm lại là lần nữa dẫn động trận pháp, tích xúc mấy chục vạn năm tinh thần chi lực, cơ hội là một mạch tụ đến. Đây cũng là Diệp Phàm bất ngờ sự tình. Mấy cái có lẽ đã nồng nặc như là thực chất đồng dạng Chu Thiên Tinh Thần chi lực, hóa thành từng khỏa to lớn đại tinh thần cùng nhỏ bé tinh xa, như là bông dương đại hải, liền liền Đông Hoàng Thái Nhất trong trí nhớ, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Kỳ ngộ, đại kỳ ngộ a. Cảm ứng được cái kia khổng lồ Chu Thiên Tinh Thần chi lực, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một tia hưng phấn, cả người lại là như là hấp động. Nhất thời, vô số tinh lực, tinh xa chen chúc mà đến, như là châu đất xuống biển, vùi đầu vào Diệp Phàm trong thân thể, đem bọc thành một cái cự đại ngân sắc cái tằm. Rất nhiều tinh lực tinh xa, thậm chí một đầu tinh hà, gào thét mà đến, chen chúc rót vào Diệp Phàm bên trong thân thể, không ngừng tăng lên lấy hắn tu vi. Một thành, ba phần, ngũ thành. Khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh càng ngày càng gần, Diệp Phàm trong lòng cũng là khó mà tự kiềm chế nổi lên vẻ kích động chi ý, không khỏi toàn lực vận chuyển cựu chuyển huyền công, điên cuồng bao phủ, đem từng đầu tinh hà kéo tới, một đường đường tinh lực thủy triều lên xuống hút tới bên người, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cử động lần này thanh thế kinh người, tốt ở chỗ này ở vào Tam Thập Tam Thiên phía trên, mà Chu Thiên Tinh Đấu bao phủ diện tích lại là rộng lớn bát ngát, như cùng ở tại một vùng biển rộng bên trong nhấc lên một đường bọt nước, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Bất quá, theo Diệp Phàm quanh thân khí thế hết bệnh mạnh lên, tầng kia chuẩn thánh chi cảnh giới hạ, cũng là chấn động mạnh một cái. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm da thịt bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ, cả người khí tức cũng trong nháy mắt trèo thăng lên. Oeng! Hư giữa không trung truyền ra một đường châm đục, Diệp Phàm cả người rộng mở trong sáng. Chuẩn thánh, thành 8. Chương 585, tế luyện hỗn độn trung. Đột phá chuẩn thánh chi cảnh, tự nhiên là không như bình thường, cho dù là đặt ở chuẩn thánh đi lấy đất, đại la nhiều như chó hồng hoang thời đại, chuẩn thánh cấp chiến lực cũng là nhất phương thế lực bên trong trụ cột vững vàng. Huống chi, bây giờ tam giới sớm đã không phải lúc trước hồng hoang thế giới, chuẩn thánh cấp chiến lực cũng là càng phát ra mỏng manh đứng lên. Vô luận như thế nào, Diệp Phàm đột phá chuẩn thánh chi cảnh, thật là một kiện trị đến chuyện cao hứng. Nhìn lấy dưới mắt đã sớm bị nồng nặc tinh thần chi lực kiện hàng Tư Pháp Thiên Thần phủ, Diệp Phàm cũng là không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Như vậy thanh thế hạo đại, quả thật có chút quá so chiêu dao động một số. Những ngôi sao này chi lực, không có chỗ nào mà không phải là trải qua hơn ngàn năm, vài vạn năm tích lũy, bây giờ xem ra, lại là có chút hăng quá hóa dở. Tùy ý Chu Thiên Tinh Thần chi lực tán đi, loại này phung phí của trời sự tình, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi làm. Tâm niệm nhất động, hỗn độn trung hiện, bay vào đến vô tận tinh thần chi hải ở trong. Ào ào, ào ào ào. Hỗn độn trung vừa xuất hiện, nhất thời, phản phất một khỏa thạch đầu nhập trong biển rộng, tạo nên từng vòng nhỏ bé gợn sóng, vô số tinh lực, tinh xa chen chúc mà đến, vùi đầu vào này thần trung màu vàng nóng bên trong. Mà Diệp Phàm lại là thừa dịp lúc này, lấy tinh thần chi lực tế luyện hỗn độn trung, mượn chi lai luyện hóa trong đó tiên tiên cấm chế. Đột phá đến chuẩn thánh về sau, vô luận là nhục thân cường độ, pháp lực tu vi, hoặc là thần niệm, đều có cực lớn đề cao, cũng nguyên nhân chính là như thế, luyện hóa hỗn độn trung phía trên tiên tiên cấm chế tốc độ, lại là so với lúc trước phải nhanh mấy lần không thôi. Theo hỗn độn trung hấp thu tinh thần chi lực tốc độ không ngừng tăng tốc, Diệp Phàm cũng là kinh hỉ phát hiện, này nguyên bản nhìn như rất khó luyện hóa tiên tiên cấm chế, lại là bắt đầu bùng lòng, mà hỗn độn trung quanh thân khí thế cũng là không ngừng mạnh lên. Phảng phất nhất tôn cổ lão thần linh, chính đang không ngừng thức tỉnh. Vâng. Hỗn độn trung chính đang điên cuồng hấp thu Chu Thiên Tinh Thần chi lực, kỳ uy năng cũng đang không ngừng kéo lên bên trong, chỗ tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hỗn độn trung bên trong phát ra một trận đình thai nhức góc thanh âm, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, phản phất hiểu biết mở cái gì khủng bố phong ấn, một cỗ khí tức cuồng bạo bắt đầu hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Một đường nặng nghề, mà lại dẫn từng tia huyền ảo trung tiếng vang lên, trong khoảnh khắc chính là chuyển khắp tam giới. Nhất thời, vô số thần niệm liếc nhìn, muốn dò xét một màn này. Mà Diệp Phàm cũng là không chút khách khí giúp cho phản kích, đem những này thần niệm vô luận lớn nhỏ, toàn diện đều phản kích trở về. Giờ phút này hắn đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, thêm nữa hai kiện tiên thiên chí bảo, lại là không cần giống như trước như vậy, che lấp lấp làm việc, đối với những này khiêu khích người, cũng là không cần khách khí. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, trong tam giới các chỗ bí ẩn chỗ, đều là vang lên trận trận kêu rên. Hiển nhiên, lúc trước này một trận giao phong, lại là khiến cái này người ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Bất quá cũng là để bọn hắn minh bạch, tạo thành động tĩnh như vậy người, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, bởi vậy cũng liền riêng phần mình tắt trong lòng này phần lòng hiếu kỳ. đạo hưu quả thật thâm tàng bất lộ. Đương nhiên, ngay tại Diệp Phàm vừa mới thu hồi hỗn độn trung thời điểm, một đường hoa quang hiện lên, chỉ gặp một vị người mặc màu vàng sáng bảo phục nam tử, nhàn nhạt nhìn lấy chính mình, không là người khác, chính là cái này Thiên Đình chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Bệ hạ quá khen. Diệp Phàm gật đầu, tuy nhiên không biết đối phương đến cùng nhìn thấy thứ gì. Bất quá, nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế còn có mấy phần lý trí lời nói, chính là sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn cùng Diệp Phàm là địch. Dù sao, bây giờ có Phật môn cái này nhất tôn đại địch ở bên, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ là biến khéo thành vụng, đến lúc đó hai mặt thủ địch. Lúc trước như vậy động tĩnh, là đạo hữu gây nên. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nói, không tệ. Diệp Phàm cười một tiếng, trong lời nói không thiếu tự đắc chi ý, tham thầm nói, vừa mới cùng Nhị Lang chân quân nhất chiến, có cảm giác ngộ, nhất thời đột phá, lại là không muốn quấy nhiễu bệ hạ. Không sao, Tư Pháp Thiên Thần chính là ta Thiên Đình dựng cột. Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên, lại là nhuyễn miệng cười, bây giờ Phật môn sắp hành động. Đạo hữu chớ có vong ngươi ta ở giữa kế hoạch. Tự nhiên, Diệp Phàm thầm nói, đến lúc đó, còn cần bệ hạ nhiều hơn phối hợp mới là. Chấm chi đạo. Thoại âm rơi xuống, đã thấy hoa quang lóe lên, Ngọc Hoàng Đại Đế đã biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa trở về đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Mà Diệp Phàm cũng là thừa dịp lúc này, tại trong phủ đệ bố trí xuống cấm chế dày đặc, xác định chung quanh không người sẽ đánh nhiều đến chính mình về sau, rồi mới từ thần giới bên trong lấy ra Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung, viễn cổ thời kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất ngang dọc Hồng Hoang thời điểm chỗ dùng pháp bảo, kỳ uy năng đủ để hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. Mà tại Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống, Hỗn Độn Trung cũng là mất đi hạ lạc, dưới cơ duyên xảo hợp, mới là bị Diệp Phàm từ Thái Dương Tinh chỗ sâu phát hiện, cũng đem luyện hóa, thành vì chính mình pháp bảo. Nhưng bây giờ, tại đại lượng Chu Thiên Tinh Thần chi lực làm dịu, tôn này tiên thiên chí bảo rốt cục hồi phục lại, tản ra vô cùng khủng bố uy năng. Hỗn Độn Trung bên trong là một cái đại thế giới. Thế giới bên trong có lấy ngàn mà tính ngôi sao, nội đồng bền giữa không trung, có hừng hực thắng hỏa, như là liệt dương, có băng lãnh ngọc khiết, như là minh nguyệt, còn lại top 5 top 3 ôm thành một đoàn, hình thành từng tòa ngôi sao tinh vân. Ánh sáng minh diệt, huyền ảo sắp xếp, liếc một chút nhìn quá khứ, gọi người hoa mắt, tâm sinh kính sợ. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến cường hãn như thế pháp bảo, cùng Hỗn Độn Trung so sánh, trước đó hắn vốn có những pháp bảo kia, đều có thể bị xem như đồng nát sắt vụn, không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy Hỗn Độn Trung bên trong, đủ loại này kỳ quái. Giờ khắc này, Diệp Phàm không khỏi có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình biến thành cái này Chu Thiên Tinh đấu chủ nhân, hô hấp ở giữa trọng sao lên xuống, phất tay thái dương chìm nổi, mở mắt nguyệt viên, nhắm mắt nguyệt khuyết, không không như ý. Đây là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, vô cùng vĩ lực, cơ hồ khiến hắn trầm mê trong đó, không thể tỉnh lại. Ông cũng may lâu dài dĩ vãng tu luyện, đã sớm đem Diệp Phàm đạo tâm ma luyện địa vô cùng trong suốt sáng long lanh, mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng say mê một lát, chính là tỉnh táo lại. Hô, một lần nữa đem Hỗn Độn Trung thu hồi, Diệp Phàm cũng là nổi lên một tia mỉm cười, lắc đầu nói, pháp bảo bất quá chỉ là ngoại lực, giống như Thông Thiên giáo chủ như vậy cảnh giới, trong nháy mắt liền có thể sụp đổ cả phiến đại lục, một ý niệm liền có thể để thiên địa tái diễn, lại không phải ta đợi có thể làm đến, cuối cùng không thành thánh người, cuối cùng vẫn là con kiến hôi. Mà ta hiện tại, bất quá cũng vẫn là hơi lớn một số con kiến hôi a. Mặc dù nói thành vì thánh nhân, lại là phải bị thiên đạo chế ước, trung thân trói buộc tại bên trong vùng thế giới này, nhưng Diệp Phàm lại là tin tưởng, nhất định có biện pháp nào có thể tránh đi thiên đạo chế ước, thành tựu thánh nhân chi cảnh. E giờ vạn. Chương 586, Viên Thiên Cương. Lại thuyết Đông Thắng Thần Châu Trường An thành, chính là Thần Châu chi long mạch, nhân gian chi đế cung. Từ trước tới nay, cường thịnh nhất quốc độ, vô luận là Tuần, Tần, Hán, vẫn là bây giờ Đại Đường triều, đều là định đô ở đây, hội tụ khắp nơi khí vận, hùng ngồi thiên hạ. Lúc này, Đại Đường Thái Tông hoàng đế đăng cơ đã có 13 năm, cải nguyên chính quán, thiên hạ thái bình, khắp nơi tiến cống, tứ di thần phục. Cuối xuân tháng 4, Thái Tông đăng vị, tụ tập văn võ bá quan, triều bãi nghỉ, thừa tướng Ngụy Trinh ra ban tấu nói, bệ hạ, ngày nay thiên hạ thái bình, khắp nơi yên tĩnh, ứng theo cổ pháp, mở lập tuyển trận, chiêu lấy hiền sĩ, cất nhắc nhân tài, lấy từ hóa lý. Thái Tông nói, hiền khanh chỗ tấu hữu lý. Trận, liền truyền gọi hiền đồng bảng, ban bố thiên hạ. Các phủ châu huyện, không câu nệ quân dân đám người, nhưng có chút sách nó chạy, đồng nghĩa rõ ràng lưu loát, ba trận tinh thông người, trước phó trưởng an dự thi. Nay bảng đi tới Hải Châu địa phương, có một người họ Trần danh ngạc, biểu tự ánh sáng nhị, gặp này bảng, tức thời về nhà, đối với mẫu thân Trương thị nói, triều đình ban bố hoàng bảng, chiếu mở năm tỉnh, thi đậu hiện tại, hài nhi ý muốn tiến đến dự thi. Thằng đến một quan viên nửa trước, hiện thân dương danh, vợ con hưởng đặc quyền, quan diệu môn lư, chính là nhi ý chí vậy. Do đó bẩm báo mẫu thân tiến đến. Trương thị nói, con ta người đọc sách, ấu mà học, lớn mạnh mà đi, đúng là nên như thế, nhưng qua phó nâng, trên đường cần phải cẩn thận, đến quan viên, sớm trở về. Về sau, Trần Quang Nhụy liền phân phó nhà đồng thu thập hành lý, tức bái biệt mẫu thân, lên đường tiến lên. Đến Trường An, chính vào mở rộng tuyển trận, Trần Quang Nhụy liền vào sân, thời gian dần dần trôi qua, khoa thi dần dần đến khâu cuối cùng. Ngụy Trinh, Cao Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh ba người thu nạp lên bài thi, từ bên trong mà tuyển chọn ra nhất là ưu dị tam phần, đưa cho Thái Tông. Đường Hoàng Lý Thế Dân tinh tế quan tri, ngự bút phê duyệt, ban cho Hải Châu Trần Ngạc Trần Quang Nhụy vì kim khoa trạng nguyên, thưởng trạng nguyên công hồng bảo, đặc biệt ban thưởng cưỡi ngựa dạo phố vinh hạnh đặc biệt, thánh quyến thâm hậu. Trạng nguyên cấp đệ, tự nhiên là vô cùng hào quang sự tình, mà Trần Quang Nhụy ngự mã dạo phố, vừa lúc đi tới Chu Tức Đại Nhai, biển người phun trào, tiếng người huyên náo, lại là thừa tướng Ân Khai Sơn chi nữ Ân Ôn tiểu không thể hồn phối, chính cao kết hoa lâu, ném đánh tú cầu chọn rể. Trần Quang Nhụy dáng vẻ đường đường, lại là trạng nguyên cấp đệ, ngự mã dạo phố, tự nhiên là vô cùng phong quang. Tại Ân Ôn tiểu xem ra, chính là lương phối, tố thủ ném đi, tú cầu bay lên cao cao, công bằng rơi vào đến Trần Quang Nhụy trong ngực. Làm Ân Khai Sơn nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong ấu nữ, trong tướng phủ truyền ra, nàng này có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, linh lung nguyện chuyển chi thân, xấu hổ mà chết bách hoa thơm, vì vậy mới một cái hương hoa mỹ nhân xưng hảo. Lại không tính toán Ân Khai Sơn thừa tướng thân phận, liền chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để khiến thiên hạ tài tử tuấn kiệt tâm động hướng tới. Nếu là tính cả Ân Khai Sơn cái tầng quan hệ này, một khi trở thành thừa tướng con rể, người kia sinh vật Việt cũng không phải một con trai nửa điểm, mà chính là vô số một đời người chiều dài, tự nhiên là vô số người chạy theo như vịt. Mà Trần Quang Nhụy cũng không ngoại lệ, bị tú cầu đập trúng, hắn nhất thời cảm thấy chóng mặt, chỉ gặp một tên vai tựa vóc thành eo như đứa bó, người mặc màu trắng mờ khảm một bên váy dài tuyệt sắc thiếu nữ, đang ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên chính mình, trong lòng không khỏi run lên. Ngày đó, trong phủ thừa tướng truyền ra tin vui, Ân thừa tướng chi nữ Ân Ôn Kiều xuất các, mà nữ hài người yêu lại là đương kim tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nhụy, khiến cho đến vô số người phát ra tiếng than thở. Mặc kệ người khác nghị luận như thế nào, trong tướng phủ bên ngoài, tiệc rượu như là nước chảy, tràn đầy bảy mấy trăm tấm, mà lui tới khách mời đều là trong thành Trường An, tiếng tăm lừng lây hàng người, hơn phân nửa đều là trong triều chúng thần. Quân thân đoàn tụ, phóng khoáng tự do, vui cười giận mắng ở giữa, đều là vui mừng hớn hở, một mảnh khí thế ngất trời sung sướng cảnh tượng. Tới gần buổi trưa, tân nhân bái đường, tam hướng dập đầu, bái thiên địa, bái phụ mẫu, lẫn nhau đối bái. Đến trong đêm, động phòng hoa trúc, âm dương giao hợp. Mà tại Ân phủ bên ngoài, một gian khách sạn bên trong, một vị áo xanh đạo nhân đứng chắp tay, trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía Ân phủ phương hướng, lại là tràn đầy tìm kiếm chi ý. Có ý tứ, có ý tứ, nghĩ không ra, chỉ là hai cái phàm tục chi nhân, lại có thể sinh ra khổng lồ như vậy khí vận, như thế hiếm thấy sự tình, ngược lại cũng khó trách sẽ bị tuyển làm kim thiền tử cha đẻ mẹ đẻ. Tại Diệp Phàm cái kia khổng lồ thần thức nhìn soi mói, toàn bộ Ân phủ bầu trời chính là bị một tầng bảng đại khí vận bao phủ. Cỗ này khí vận lại là bày biện ra nhạt màu tím nhạt, cũng không phải là trong thế tục, những cái kia vương triều thay đổi thời điểm, chỗ sinh ra khí vận, mà chính là một ít thân phụ thiên địa chỗ chung người, đầu thai chuyển thế thời điểm, mà hiện ra kỳ quái. Như vậy kỳ quái, cho dù là đồng dạng tu đạo có thành tựu người, cũng không cách nào tìm kiếm, chỉ có đại La Kim Tiên hàng ngũ mới có thể phát hiện ra một chút manh mối. Bất quá giờ phút này, cả tòa Trường An đã ở vào Diệp Phàm thần niệm kiện hàng phía dưới, đừng nói là đại La Kim Tiên tu sĩ, chính là một con rùa, tại không có Diệp Phàm cho phép tình huống dưới, cũng đừng hòng tùy ý xuất nhập cái này Trường An thành. Mà hết thể này, nhưng đều là vì này ân phụ bên trong, sau mấy tháng, tài năng đản sinh ra tiểu sinh mệnh. Đường Tam Tạng, làm Tây Du đại kế nhân vật trọng yếu. Đường Tam Tạng không chỉ là thân thể phàm thai hòa thượng đơn giản như vậy, lại không nói đối phương chính là kim thiền tử chuyển thế, lai lịch phi phàm, nhưng là đối phương kinh lịch tự thế, phương mới trở thành thiên mệnh người lấy kinh, cũng không phải bình thường chi khó khăn. Cho dù là Phật môn, tại cơ duyên chưa đến thời điểm, cũng là phát hiện không Đường Tam Tạng thân phận. Nếu không có biết rõ nội dung cốt truyện, sớm tại mấy tháng trước đó, Diệp Phàm liền sớm địa tại cái này trong thành Trường An định cư lại, thời khắc khóa chặt Trần Quang Nhụy cùng Ân Ôn Kiều hai người, chỉ sợ hắn cũng phát hiện không Đường Tam Tạng tung tích. Người nào dám can đảm ở ta đại đường làm loạn? Ngay tại Diệp Phàm yên lặng nhìn chăm chú lên Ân phủ bầu trời, cảm thụ được phần này đến từ thiên địa khí vận huyền ảo thời điểm, một đường quát chói hai chi tiếng vang lên. Đã thấy một người trung niên đạo nhân, không biết từ chỗ nào hiện thân, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm, nhíu mày nói: "Các hạ là người nào, vì sao muốn xuất hiện chỗ này?" "Hả? Ngươi lại có thể phát hiện bổn tọa?" Diệp Phàm kinh nghi, lấy hắn tu vi, muốn tránh né phàm nhân ánh mắt, lại là tại dễ dàng bất quá. Mà người trước mắt cũng không một chút tu vi, nhưng là phát hiện hắn tung tích, thật là một kiện không bình thường đành phải hoài nghi sự tình. Nếu không có chung quanh người, đối một màn vẫn là nhắm mắt làm ngơ, Diệp Phàm cơ hồ là muốn hoài nghi, là hắn thi đặt ở trên người thuật pháp, mất đi hiệu quả, cái này mới đưa đến mình bị người nói toạc ra tung tích. Tại Hạ Viên Thiên Cương, chính là cái này đại đường quốc sư, xin hỏi các hạ, vì sao muốn tại đêm khuya thăm dò Ân thừa tướng phủ đệ? Viên Thiên Cương nhíu mày nói. Ngươi nói, ngươi gọi Viên Thiên Cương? Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, trên mặt hiện hiện một tia trêu tức chi ý, nghe nói Viên Thiên Cương thần cơ diệu toán, am hiểu nhất phong thủy tướng thuật, không bằng ngươi đến tính toán, bổn tọa đến cùng là người phương nào, nếu là tính ra đến, bổn tọa không ngại ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên. E giờ vạn, giả một ngày, ngày mai bảo vệ. Ngày mai muốn tiến hành luận văn đáp biện, giả một ngày, thực sự thật có lỗi, các vị thư hữu, vẫn để ý hiểu biết. Đang tay đánh bên trong, chờ một lát một lát. Nội dung đổi mới về sau, một lần nữa rẽ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 587, thu đồ đệ Viên Thiên Cương. Khẩu khí thật là lớn. Nghe nói lời ấy, Viên Thiên Cương chính là một nộ. Hắn thân là đại đường quốc sư, thâm thụ đường hoàng tín nhiệm, một thân đạo thuật không ai bằng, cho dù là kỳ thúc viên thủ thành cũng là mặc cảm. Mà bây giờ, lại có người lấy như vậy khẩu khí nói chuyện cùng chính mình, cái này khiến Viên Thiên Cương làm sao không nộ, trong lòng quyết định, nhất định phải cho người trước mắt một chút giáo huấn. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương chính là xuề bàn tay ra, bắt đầu diễn toán lên người trước mắt thân phận mệnh số. Oanh. Trong chốc lát, Viên Thiên Cương chỉ cảm thấy bên tai một trận oanh minh, ngay sau đó, chính là vô số huyền ảo đạo âm dâng lên. Hoàng hốt ở giữa, một đường quần quần vận mệnh trường hà hiện hiện trước mắt. Phốc phốc. Rên lên một tiếng, đã thấy Viên Thiên Cương mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc, hai tóc mai ở giữa đã có sâm sâm hoa râm. Hiển nhiên, vừa mới thôi toán thời điểm, đã lọt vào một loại nào đó phản vệ. Cắt xuống thân phận, cao quý không tả nổi, đường nhỏ không mới, thực sự khó mà thăm dò một hai. Giờ phút này Viên Thiên Cương, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, trước mắt vị này nhìn như phổ thông tuổi trẻ đạo nhân, địa vị lại là vượt quá tưởng tượng lớn, cho dù là hắn đem hết toàn lực, có thể khó dòm đối phương một tia huyền bí. Lấy một giới phàm tục chi khu, có thể dẫn động vận mệnh trường hà phản vệ, ngươi rất không tệ. Cười nhạt nhìn Viên Thiên Cương liếc một chút, đối phương thôi toán thời điểm chỗ tạo thành những cái kia kỳ quái, lấy Diệp Phàm tu vi, tự nhiên là hệ số đều biết. Trên thực tế, đây là hắn thấy tình thế không ổn, âm thầm hỗ trợ tới duyên cớ, không phải vậy riêng là này phản vệ chi lực, liền là có thể để Viên Thiên Cương hôi phi yên diệt. Bất quá tịch này ngược lại là đó có thể thấy được, Viên Thiên Cương xác thực là có mấy phần chân tài thực học, khó trách đối phương tại trong lịch sử cũng lưu lại nổi bật một bút. Truyền thuyết, nó cùng Lý Thuần Phong hợp lực thôi diễn, thôi bối đồ, giấu giếm huyền cơ, một mực thôi toán đến đường đại về sau, hơn 2000 năm trong lịch sử phát sinh sự kiện trọng đại, có thể xưng Trung Quốc lịch sử bên trên nhất là kinh điển tương lai học kỳ tác. Như thế lương tài, cho dù là Diệp Phàm, cũng không khỏi sinh ra một tia lòng yêu tài. Bây giờ Đường Tam Tạng cha đẻ Trần Quang Huy, cùng mẹ đẻ Ân Ôn Kiều, mới vừa vặn thành thân, cũng chính là thuyết, Diệp Phàm ít nhất phải tại cái này đại đường khu vực mang lên mười mấy năm thời gian, mới có thể chờ đợi đến Tây Du kế hoạch chính thức mở ra. Nếu là nhất muội bế quan tu luyện, chẳng phải là quá mức nhàm chán. Niệm này, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, Viên Thiên Cương, bổn tọa lúc trước hứa hẹn, nếu là ngươi có thể tính ra bổn tọa thân phận, liền ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên. Tuy nhiên ngươi cũng không thôi toán ra bổn tọa chân thân, nhưng nể tình ngươi si tâm đạo thuật phân thượng, bổn tọa ngược lại là có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Ký danh đệ tử. Trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái từ này, Viên Thiên Cương trong lòng không khỏi sinh ra một loại đem hoang đường cảm giác. Làm đại đường quốc sư, ngày bình thường nguyện ý bái nhập Viên Thiên Cương môn hạ đệ tử, có thể nói là nối liền không dứt, mà bây giờ lại có người luôn mồm thuyết muốn thu hắn làm ký danh đệ tử. Ngay tại Viên Thiên Cương dự định từ chối trước mắt vị này tuổi trẻ đạo nhân thời điểm, không hiểu, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đổi giọng nói: "Bái các hạ vi sư, có thể trường sinh hay không?" Diệp Phàm cười nhạt, thu Viên Thiên Cương vị ký danh đệ tử, bất quá là lâm thời khởi ý, nhưng đối phương trên mặt rõ ràng viết vẻ không tin, lại là để hắn sinh ra một tia trêu tức chi ý, thủ trưởng một đám, một cái cực đại tử văn bản đạo, cùng một khỏa cựu chuyển kim đan hiện hiện, tham thầm nói: "Cái này chính là bản trong vân đạo, 9000 năm mới chín tử văn bản đạo, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Còn đan dược này chính là thái thượng lão quân thân thủ luyện chế cựu chuyển kim đan, phàm nhân ăn về sau, có thể dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất lão, tu đạo nhân ăn, càng là có thể bạch nhật phi thăng." T. Nghe nói lời ấy, Viên Thiên Cương thật sâu hít một hơi. Hắn thấy cái gì? Tử văn bản đạo, cựu chuyển kim đan. Tuy nhiên trong lòng vẫn ôm lấy một vẻ hoài nghi, nhưng này bản đạo bên trên mùi hương ngây ngất, lại là không ngừng mà nhắc nhở lấy Viên Thiên Cương, trước mắt hết thảy đều là thật. Mà lại, này một tia hương khí như bụng. Viên Thiên Cương chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần chấn động, sảng khoái tinh thần, toàn thân cũng là truyền đến một dòng nước ấm, liền liền này bởi vì thôi toán mà tạo thành phản vệ, cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Mắt thấy như thế, Viên Thiên Cương tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, cả người xử lý vào áo, ngã đầu liền bái. Sư tôn ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, gật đầu nói, "Thiện, ngươi đã bái nhập bổn tọa danh nghĩa, cũng nên để ngươi chi đạo bổn tọa thân phận." Đón đến, tiếp tục nói, "Bổn tọa danh Diệp Phàm, chính là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, chấp trưởng Thiên Đình Thiên Quy Thiên Điều, cùng hết thảy vi pháp loạn kỷ sự tình, lần này hạ giới, chính là vì tìm kiếm một người." "Người nào?" Nghe được nhà mình vị sư tôn này lại có lai lịch lớn như vậy, Viên Thiên Cương nhất thời có loại như nhặt được trí bảo cảm giác, đợi nghe được Diệp Phàm đi vào nhân gian giới chỉ là vì tìm kiếm một người thời điểm, không khỏi vô ý thức lên tiếng nói: "Sư tôn, đệ tử tại cái này Đại Đường Đế quốc bên trong, cũng coi như có một chút nhân mạch, không cần làm phiền ngài tự mình tìm kiếm, không bằng để đệ tử phái người tiến đến." "Không cần." Diệp Phàm khoát tay, thật sâu nhìn Viên Thiên Cương liếc một chút, có ý riêng nói: "Vi sư muốn tìm người, bây giờ chưa xuất hiện cái này trong đại đường. Đã như vậy, là đồ nhi hơn việc." Viên Thiên Cương chi đạo, chính mình biểu hiện xác thực là có chút quá sốt ruột, cùng mình tác phong trước sau như một không hợp. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Phàm lúc trước lộ ra kim đan kia cùng bản đạo, thật sự là quá mức rung động, dù là Viên Thiên Cương được chứng kiến không ít sóng gió, lại tại trong đại đường, đảm nhiệm quốc sư mấy năm, sớm đã tạo thành một bộ tốt đẹp dưỡng khí công phu, nhưng cũng là không chịu nổi loại tràng diện này. Dù sao, trường sinh bất lão loại này dụ hoặc, đối với bất kỳ một cái nào phàm nhân, đều là tha thiết ước mơ sự tình, cho dù là Viên Thiên Cương cũng không thể ngoại lệ. Nếu không có như thế, cũng sẽ không biểu hiện như vậy. Đem trong lòng này một tia không nên có ý nghĩ dập tắt, Viên Thiên Cương cái này mới khôi phục nguyên bản này lạnh nhạt bộ dáng, chỉ là trong mắt này một tia nóng rực, lại không cách nào che giấu. Đối với Viên Thiên Cương biểu hiện, Diệp Phàm trong lòng cũng là nhưng, gặp tình hình này, không khỏi cười nhạt nói: "Thiên Cương à, đã ngươi đã bái nhập bổn tọa môn hạ, cái này Tử Văn Bản Đạo, chính là xem như bái sư lễ. Lấy Diệp Phàm thân phận hôm nay cùng tu vi, chỉ là một cái 9000 năm bản đạo, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Nhiều tạ ơn sư tôn." Liên tục không ngừng điệu tiếp nhận bản đạo, Viên Thiên Cương giờ phút này lại là lòng tràn đầy kích động. 9000 năm bản đạo, thường nhân ăn vào liền có thể trường sinh bất lão, đối với hắn loại này sống đến 50 người đến thuyết, lại là khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Bản đạo vào miệng tan đi, to lớn linh lực, lập tức chính là tràn ngập Viên Thiên Cương toàn thân ở trong. Mà cái sau, tự nhiên là chưa bao giờ trải qua loại tình hình này, đang không biết làm sao thời khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô. Chương 588, Giang Lưu Nhi. Thính tâm ngưng thần, vận chuyển tâm pháp. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tại Viên Thiên Cương nghe, lại không keo kiệt tại kinh lôi nổ vang. Loại này giống như linh hồn đồng dạng trùng kích, lại là ngày bình thường khó có thể tưởng tượng. Vô ý thức, Viên Thiên Cương bắt đầu dựa theo đạo thanh âm này chủ nhân phân phó, vận chuyển lên một bộ chưa từng nghe thấy, nhưng là cực kỳ phức tạp tâm pháp khẩu quyết. Khẩu quyết tuy nhiên không nhiều, bất quá giải rác mấy trăm chữ, nhưng là tự châu ngọc. Nhất thời, Viên Thiên Cương chính là đắm chìm ở cái này huyền ảo đạo vận bên trong, mà cùng lúc đó, kỳ thể nội này bởi vì ăn vào 9000 năm bản đạo mà sinh ra đại lượng linh khí, cũng tại bắt đầu dựa theo một loại không khỏi quy tích, không ngừng mà luyện hóa. Về phần Viên Thiên Cương tu vi, cũng là bắt đầu nước lên thì thuyền lên, không ngừng mà để bạn. 9000 năm bản đạo bên trong ẩn chứa linh khí, đủ có thể đủ làm cho đồng dạng tu luyện giả bạch nhật phi thăng, mà đối với viên thiên cương loại này chưa đặt chân tu luyện chi đồ người đến thuyết, không khác phung phí của trời. Nếu để cho những cái kia ở trong thiên đình tiên thần biết được, chỉ sợ mỗi cái đều sẽ vì Diệp Phàm lần này xa xỉ hành vi mà đau lòng nhức óc, rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Dù sao, cho dù là ở trong thiên đình cấp bậc thông thường tiên thần, cũng là không có tư cách nhấm nháp cái này 9000 năm mới chín tử văn bản đạo. Cũng chỉ có Thâm Thụ Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng, mà bởi vì đủ loại duyên cớ, có thụ ưu đãi Diệp Phàm, mới có thể như vậy tùy ý cầm trong tay tử văn bản đạo lấy ra cho một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Bất quá bản đạo mang đến chỗ tốt, lại là khó có thể tưởng tượng. Đứng núi chịu sào, chính là viên thiên cương bộ kia thâm thụ bệnh trầm kha ảnh hưởng thân thể. Tại bàn đảo mang đến to lớn linh khí cọ rửa dưới, vô luận là cốt cách, huyết dịch, thậm chí trên thân thể hạ nhiệm hà một chỗ chỗ rất nhỏ, đều là tỏa ra sinh cơ. Tiếp theo, viên thiên cương tu luyện phần này công pháp cũng không đơn giản, lại là Diệp Phàm căn cứ những năm này sở học, kết hợp Tây Du vị diện tu luyện hệ thống, cùng viên thiên cương thân này tình huống, thân thủ vì đó chế tạo riêng mà thành tu luyện công pháp. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng cũng là trực chỉ kim tiên, đầy đủ viên thiên cương tu luyện. Dù sao đối phương hôm nay đã sớm năm hơn 50, tuy nhiên cũng là người tu đạo, nhưng bước vào tu luyện chi lộ thời gian quá mức đã chậm. Nếu không có đụng tới Diệp Phàm cái này ý hệt, không có không tiếp rẻ 9000 năm bản đạo, vì đó tái tạo căn cơ, lại thân thủ vì viên thiên cương chế tạo tu luyện công pháp, chỉ sợ đối phương đời này vô vọng trường sinh vậy. Theo viên thiên cương vận chuyển công pháp, luyện hóa thể bên trong cái kia khổng lồ linh khí, tu vi cũng là tại nước lên thì thuyền lên, không ngừng mà để bạt. Luyện khí kỳ, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Oanh! To lớn linh khí, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đánh mở thiên địa chi tiểu. Mà viên thiên cương cũng là chính thức đạp vào tu luyện chi lộ, coi là một tên chân chân chính chính tu chân giả. Về sau 9000 năm bản đảo chi trong linh khí còn thừa lại hơn phân nửa, nhưng Diệp Phàm lại cũng không tính làm cho đối phương dạng này tiếp tục không ngừng nghỉ tiếp tục tăng lên. Dù sao, hắn cần là một cái có thể tại trong đại đường chen mồm vào được quốc sư viên thiên cương, mà không phải một cái bị bản đảo thôi hóa, đạn sinh ra nhân tiên viên thiên cương. Ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang bắn vào viên thiên cương trong thân thể. Mà cái sau thể nội cái kia khổng lồ linh khí, cũng giống là nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, giống như là bén oan, một lần nữa ẩn nút đến nó trong đan điền. Nửa ngày, viên thiên cương rồi mới từ trong nhập định thâm thẳm tỉnh lại, đứng dậy hướng Diệp Phàm thật sâu cúi đầu. Nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn. Cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, như thuyết không kích động tự nhiên là không thể nào, bất quá viên thiên cương cũng biết rõ, đây hết thảy đến cùng là người phương nào cho chính mình. Bởi vậy, hắn ngược lại thật là tốt nắm chặt tự thân lập trường. Thân là phong thủy tướng sư, nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên là đã sớm dung nhập vào trong linh hồn bản năng, nếu không có như thế, viên thiên cương cũng sẽ không dựa vào một tay phong thủy tướng thuật, chính là tại năng giả như mây đại đường đế quốc bên trong, chen người với đất nước sư chi vị. Không biết sư tôn dự định để Đồ Nhi làm những gì. Nghe nói viên thiên cương bộ này biểu hiện, Diệp Phàm không khỏi gật đầu. Bây giờ hắn thân ở tại cái này đại đường đế quốc bên trong, tự nhiên không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện. Qua cùng Trần Quang Nhụy bọn người tiếp xúc, mà lựa chọn một cái đáng tin người trước đi xử lý những này việc vặt, lại là muốn tiết kiệm sự tình được nhiều. Niệm này, Diệp Phàm không khỏi lên tiếng nói, hôm qua này Ân Khai Sơn chi nữ ném tú cầu chọn rể, ngươi có biết người nào trúng tuyển? Hồi bẩm sư tôn, chính là đương kim bệ hạ Khâm Điểm Trạng Nguyên, Hải Châu nhân sĩ Trần Quang Nhụy. Đối với Diệp Phàm đề cập sự tình, Viên Thiên Cương đương nhiên sẽ không biết được, dù sao hắn hôm qua đã từng được mời, tiến về Ân Thừa tướng phủ đệ, trước đi tham gia lần này thực rượu. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên Diệp Phàm phản ứng, Viên Thiên Cương không khỏi thăm dò nói, chẳng lẽ sư tôn muốn tìm người chính là này Trần Quang Nhụy? Phải, cũng không phải. Diệp Phàm cười nhạt nói, lại là nói ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, để Viên Thiên Cương cũng có chút không rõ nội tình. Bất quá một giây sau, đã thấy Diệp Phàm lại thăm thẳm nói, ngươi có biết, này Đường Hoàng đem muốn thế nào an trí Trần Quang Nhụy? Cái này, dính đến triều đình bí mật, Viên Thiên Cương cũng không khỏi một hồi, cũng may hắn cũng biết rõ nhà mình vị sư tôn này chính là nhân vật bậc nào, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì bất lợi cho triều đình sự tình, cái này mới vội vàng trả lời nói, vài ngày trước Giang Châu phủ Chi Châu thượng thư có đại tang, bệ hạ chi ý, sợ là sẽ phải để này Trần Quang Nhụy tiến về Giang Châu đi nhậm chức, đảm nhiệm Chi Châu trước. Nghe được cái này cùng nguyên tắc bên trong không khác nhiều đáp án, Diệp Phàm cũng là thầm than. Cổ ngữ nói, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh lúc. Mà Trần Quang Nhụy tại trong vòng một ngày, lại là kinh lịch cái này hai kiện đại hỷ sự tình, thật có thể nói là ái tình sự nghiệp song bội thu, đạt tới nhân sinh điên phong. Đằng sau đảm nhiệm nhất Châu Chi Châu, cũng đó có thể thấy được Đường Hoàng đối nó coi trọng. Chỉ tiếc, đối phương hết lần này tới lần khác là mệnh đổ nhiều thăng trầm. Tại đi nhậm chức thời khắc, gặp gỡ Lưu Hồng, Lý Bưu hai cái này tập nhân, không chỉ có đem Trần Quang Nhụy chìm vào trong nước, còn mạnh hơn được chiếm lấy kỳ thê tử Ân Ôn Tiểu, mạo danh thay thế Trần Quang Nhụy đi nhậm chức. Cái này vừa lừa chính là hơn 10 năm. Nếu không có Trần Quang Nhụy phúc lớn mạng lớn, lúc trước trong khách sạn, cứu đã từng suýt nữa bị người săn mồi Hồng Giang Long Vương, đối phương trợ giúp, dùng định Nhan Châu bảo tồn thi thể, 17 năm sau, mới ở tại Tử Giang Lưu Nhi, Đường Tăng trợ giúp dưới, báo thù thành công, cái này mới một thời kỳ nào đó trở về sau Dương. Mặc dù thuyết Diệp Phàm dự định nhúng tay việc này, nhưng hắn lại không có ý định việc phải tự làm. Mà lại, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lấy Diệp Phàm thân phận, lại làm sao có thể trở thành Trần Quang Nhụy bảo tiêu, thủ hộ nó an toàn. Bởi vậy, Diệp Phàm chính là dự định mượn nhờ Viên Thiên Cương chi thủ, để Trần Quang Nhụy giữ chức tại trong thành Trường An, miễn cho tao ngộ cái gì bất trắc. Đem chính mình ý nguyện báo cho Viên Thiên Cương về sau, cái sau nhất thời gật đầu, chỉ kém vô bộ ngực hướng Diệp Phàm cam đoan, nhất định đem việc này thích đáng làm tốt. Dù sao, lấy Viên Thiên Cương tại trong đại đường địa vị, chỉ là một cái trạng nguyên lang đi ở vấn đề, cũng bất quá là một phong tấu sớ sự tình a. Chương 589, Đường Hoàng. Ngày kế tiếp gỗ cụ ba điểm, Đường Hoàng điều khiển ngồi Kim Loan bảo điện, văn võ chúng thần xu thế triều. Đường Hoàng nói, chư vị ái khanh, tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nhụy ứng thụ Hà Quan Viên. Nghe nói lời ấy, thừa tướng Ngụy Trinh Thượng Thư nói, thần cha sở thuộc Châu quận, có Giang Châu, Chi Châu có đại tàng, khẩn Ngô Hoàng đem chức này trao tặng này Trần Quang Nhụy. Làm đương triều thừa tướng, Ngụy Trinh hành sự luôn luôn đều là cương trực công chính. Lời vừa nói ra, một đám quần thần đều không bất kỳ dị nghị gì. Dù sao hôm qua ân thừa tướng chi nữ cùng Trần Quang Nhụy đại hôn, cũng chính là thuyết, vị này tân khoa trạng nguyên phía sau, có thể là có ân thừa tướng chỗ dựa, về tình về lý, quần thần đều muốn bán đối phương một bộ mặt. Đã như vậy, Đường Hoàng nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, đang muốn tuyên chỉ. Mà lúc này, một thân phong trần mệt mỏi Viên Thiên Cương, lại là vội vàng đi vào trong điện Kim Loan, vội vàng nói, "Bệ hạ, chậm đã." Thoại âm rơi xuống, một đám quần thần, tính cả Đường Hoàng, lại là kinh ngạc nhìn lấy người tới, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Quốc sư, ngươi đây là?" Giờ phút này Viên Thiên Cương, tại ăn vào Tử Văn Bản Đảo, lại tại Diệp Phàm trợ giúp dưới, đặt vào tu luyện chi đồ về sau, lại là như là thoát thai hoàn cốt, cả người nhìn qua tuổi trẻ mấy lần không thôi. Cũng khó trách mọi người hội là một bộ gặp quỷ bộ dáng, đổi lại là người nào, phát hiện mình bên cạnh rất tinh tường người, đột nhiên lập tức trở nên tuổi trẻ mấy chục tuổi, đều là có chút không chịu nhận. Bất quá khủng hoảng qua đi, trong quần thần có chút tâm tư linh xảo, lại là nghĩ đến một ít khả năng, không khỏi nói, quốc sư không phải là tu đạo có thành tựu, cải lão hoàn đồng hay sao? Nghe nói lời ấy, Đường Hoàng cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Viên Thiên Cương trong ánh mắt, lại là nhiều mấy phần sốt ruột chi ý, tìm kiếm nói, quốc sư chẳng lẽ thực sự đến trường sinh chi pháp? Làm nhất quốc chi chủ, Lý Thế Dân tự nhiên cái gì đều không hoặc thiếu, nhưng duy chỉ có không muốn nhìn lấy chính mình một chút xíu ra đi, cho nên tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, chắp tay nhường cho người. Đương nhiên, đây cũng là các triều đại đổi thay hoàng đế bệnh chung. Phàm là người cầm quyền, chính là hội tiết mệnh, chỉ có bất kỳ có thể kéo dài thọ mệnh phương pháp, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào qua thu hoạch. Sóng sơn cách trở tần đế thuyền, hán cung trắng đêm nâng kim bàn. Cho dù là tổ long doanh chính như vậy hùng tài đại lượng người, tại lúc tuổi già thời điểm, cũng là điều động từ phúc, dẫn đầu 3000 đồng nam đồng nữ, tiến về trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo, cầu lấy bất tử dược. Mà Hán Vũ Đế cũng là khó mà ngoại lệ. Hai người này đều coi là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây đế vương, lại cuối cùng khó mà bỏ qua đối cầu tiên vấn đạo khẩn cầu. Có thể thấy được, trường sinh bất lao dụ hoặc đối với người cầm quyền đế thuyết, lại là tương xứng to lớn. Bệ hạ, bị quân thần tính cả Đường Hoàng lấy như thế sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú, dù là Viên Thiên Cương tính cách hơn người, cũng không khỏi có loại như ngồi bàn trông cảm giác, cũng may hắn còn nhớ rõ, chính mình chuyến này đến đây hoàng cung cần làm chuyện gì, không khỏi chắp tay nói. Thần hôn qua dạ quan tinh tượng, phát hiện sao văn khúc dạng rỡ lập lòe, hình như có bảo vệ tử vi chi ý, theo thần xem ra, tân khoa trạng nguyên Trần Quang Huy, không bằng an trí tại Hàn Lâm viện bên trong, như thế cũng tốt vì bệ hạ hiệu lực. Làm là quốc sư, lại kiêm nhiệm Khâm Thiên giám chức, Viên Thiên Cương tự nhiên có chính mình một bộ lý do thoái thác, giam ba câu ở giữa, liền đem Đường Hoàng nói đến nửa tin nửa ngờ. Dính đến quan viên điều nhiệm, như nói là vào ngày thường, Đường Hoàng khả năng sẽ còn thận trọng châm trước một phen, nhưng là tại nhìn thấy cơ hội là cải lão hoàn đồng Viên Thiên Cương về sau, lúc này hắn, chỗ nào còn sẽ để ý một cái nho nhỏ tân khoa trạng nguyên điều nhiệm vấn đề. Đã như vậy, vậy liền theo ái khanh chi ngôn. Nói đến đây, Đường Hoàng quay đầu, nhìn về phía một bên Ngụy Trinh, gật đầu nói, "Chuyển chỉ, phong tân khoa trạng nguyên Trần Quang Huy, vì Hàn Lâm viện biên tu, khâm thử." Mắt thấy Đường Hoàng đã chính miệng làm quyết định, tuy nhiên trong lòng vẫn có dị nghị, nhưng Ngụy Trinh cũng là không thể làm gì. Dù sao, hắn cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ngỗ nghịch Đường Hoàng. Như thế, việc quan hệ Trần Quang Nhụy đi ở vấn đề, chính là quyết định ra đến, mà Viên Thiên Cương cũng coi là thở phào, vô luận như thế nào, lần này hắn xem như đem nhà mình sư tôn an bài sự tình viên mãn hoàn thành. Bất quá, khi nhìn đến Đường Hoàng này sốt ruột ánh mắt lúc, Viên Thiên Cương cũng là cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì sớm đã dự liệu được loại tình huống này. "Bệ hạ, thần còn có một chuyện khởi bẩm." "Chuyện gì?" "Việc này liên quan đến không ít bí ẩn, thần cũng chỉ có thể nói cho bệ hạ một người." Tựa hồ cảm thấy được Viên Thiên Cương đem muốn nói ra nội dung, Đường Hoàng cũng là không khỏi chấn động, liếc nhìn liếc một chút quần thần, nhíu mày nói: "Chư vị ái khanh, đều lui ra đi." Đợi quần thần đều nhao nhao tán đi về sau, Đường Hoàng mới có hơi không kịp chờ đợi hỏi: "Quốc sư, không biết này cải lão hoàn đồng sự tình, đến cùng là thật là giả?" "Bệ hạ." Viên Thiên Cương cười khổ, lắc đầu nói: "Thực không dám giấu giếm, thần tại đêm qua gặp được một vị tiên nhân, nhận được tiên nhân chỉ điểm, thu vị ký danh đệ tử. Về sau, sư tôn lại ban cho thần một cái tử văn bản đạo, cái này mới có thể trong một đêm cải lão hoàn đồng, đặt vào con đường tu luyện." "Tiên nhân?" Đường Hoàng sửng sở. Làm nhất quốc chi chủ, Lý Thế Dân có khả năng hiểu được sự tình, so với bình thường phàm tục chi nhân muốn hơn rất nhiều. Mà Tây Du vị diện bên trong, các loại tu luyện có thành tiểu sơn tinh địa quái nhiều không kể xiết, ngẫu nhiên cũng có loại kia dạo chơi nhân gian đắc đạo cao nhân. Bởi vậy, Đường Hoàng không khỏi trầm giọng nói: "Xin hỏi ái khanh, vị kia tiên nhân có thể từng có lưu tục danh, là lai lịch ra sao?" "Sư tôn hắn chính là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, đứng hàng cực phẩm, cao cư 33 trọng thiên phía trên," Viên Thiên Cương nói. Nói đến đây, Viên Thiên Cương cũng không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi cảm khái, nhà mình sư tôn địa vị, xác thực không phải bình thường, như vậy tầng thứ tồn tại, gần như không có khả năng gặp được, có thể hết lần này tới lần khác chính mình còn bái nhập đối phương môn hạ, quả nhiên là như giống như nằm mơ. Tư Pháp Thiên Thần. Nghe nói cái tên này, Đường Hoàng cũng là sức sở, chợt hiếu kỳ nói, không biết tôn sư tại ở trong thiên đình, đảm nhiệm hạng gì thân trước. Sư tôn lão nhân gia ông ta, chính là phụ trách chấp trưởng thiên quy thiên điều, cùng xử phạt hết thảy vi pháp loạn kỷ sự tình. Đường Hoàng yên lặng, trong lòng cũng là minh ngộ Viên Thiên Cương sau lưng vị kia thần bí sư tôn năng lượng, không khỏi có chút nóng cắt nói: "Ái khanh, có thể hay không thay chấm dẫn kiến tôn sư?" "Cái này..." Đi vào hoàng cung trước đó, Viên Thiên Cương đã từng cân nhắc đến loại tình huống này. Bây giờ chính thai từ Đường Hoàng khẩu bên trong nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là trận trận chần chờ. Băng Tâm mà nói, nếu là muốn tại Diệp Phàm cùng Đường Hoàng ở giữa lựa chọn một người, này Viên Thiên Cương chính là không chút do dự đứng tại Diệp Phàm bên này, chỉ là nhiều năm quân thần tình cảm, nhưng cũng để Viên Thiên Cương rất khó cự tuyệt cái này điểm yêu cầu. Mà lại, trước đối Diệp Phàm trong lúc nói chuyện với nhau, Viên Thiên Cương cũng có thể nhìn ra, nhà mình sư tôn cũng không phải là loại kia mắt cao hơn đầu người, cho dù là Đường Hoàng tiến đến bái kiến, cũng sẽ không làm cái gì quá phận tiến hành. Niệm này, Viên Thiên Cương không khỏi gật đầu, xem như đồng ý việc này. Chương 590, Phật môn phản ứng. Ngay tại Diệp Phàm tại Đại Đường Đế quốc bên trong, tiếp tục làm lấy ẩn thế cao nhân thời điểm, một bên khác Linh Sơn lại lần nữa vén nổi sóng. Khởi bẩm ngã Phật Như Lai, ngày gần đây, huyết hải bên kia lại là dục dịch, tựa hồ muốn có cái gì đại động tác. Người nói chuyện lại là luôn luôn thâm cư tại trong địa phủ, trấn áp thập bát tầng địa ngục, trưởng quản thập điện Diêm La Địa Tàng Vương Bồ Tát. Làm địa phủ trên thực tế người cầm quyền, Địa Tàng Vương Bồ Tát luôn luôn là rời rạc tại Linh Sơn bên ngoài, tươi ít đến Linh Sơn bên trong, như thế kính cẩn hướng Như Lai Phật Tổ bẩm báo tin tức. Dù sao, luận đến thân phận địa phủ, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là thánh nhân đệ tử thân truyền, coi là căn chính Miêu Hồng Phật môn đi truyền. Bất quá, có câu nói là nói thế nào? Ngoại lai hỏa thượng tốt nghiệp kinh, vì lôi kéo Đa Bảo đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, những này từ phong thần chi chiến về sau, tìm nơi nương tựa Phật môn Tam giáo đệ tử, cho dù là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai cái vị này Tây Phương giáo người cầm quyền, cũng không thể không trắng trợn phân phong. Bởi vậy, chính là có Linh Sơn chi chủ Như Lai Phật Tổ, vị Lai Phật Di Lặc, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, mà vốn nên tiếp nhận chuẩn đề, đảm nhiệm Phật môn chi chủ Địa Tàng Vương Bồ Tát, lại cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi, lựa chọn đi vào trong địa phủ, lấy tên đẹp, địa ngục bất không, thế bất thành Phật. Bất quá, gần chút thời gian, theo Diệp Phàm bái phòng Minh Hà lão tổ về sau, tại thành thánh dụ hoặc dưới, trong biển máu Atula nhất tộc, lại là chủ động cùng sâu nằm ở trong địa phủ Phật môn thế lực dây dưa, chinh chiến không ngừng. Trong đó, chính là có Phật môn vất vả bồi dưỡng được đến, dự định làm Tây Du kế hoạch số 1 tay chân Ngộ Không. Mang đối vận mệnh kháng cự, cùng đối Phật môn căm ghét, Ngộ Không đối phó lên Phật môn đệ tử đến, lại là không chút nào nương tay, thời gian dần qua trở thành Minh Hà lão tổ thủ hạ, gần với 3 tuần số 1 đại tướng. Như thế, ngược lại là trấn thủ địa phủ Địa Tàng Vương Bồ Tát bắt đầu sầu mượn. Dù sao, trong địa phủ quỷ khí âm trầm, nguyện ý đến đây trấn thủ Phật môn đệ tử cũng không nhiều, có thể nói là chết một cái thiếu một cái, tại huyết hải thế lực này không muốn sống đồng dạng tiêu hao phía dưới, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng chỉ có thể đem thế lực co vào, chạy tới Linh Sơn cầu viện. Mà đang nghe Địa Tàng Vương Bồ Tát phàn nàn về sau, làm Phật môn chi chủ Như Lai Phật Tổ, cũng là trận trận khó xử. Từ phong thần chi chiến về sau, Phật môn thế lực bắt đầu không ngừng quyết trường, thay thế tịnh giáo, nhất cử trở thành đương thời đệ nhất đại giáo. Bất quá, cái này mấy trăm năm qua, Phật môn phát triển, cũng không phải là nhất mọi xuôi gió xuôi nước. Lại không thuyết có tam giáo còn sót lại đệ tử, đối Phật môn tại phong thần chi chiến cử động cực kỳ bất mãn, chính là tam thanh người, cũng là không nhịn được muốn đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn xuất thủ, vì báo một tiễn mối thủ. Huống chi, còn có Thiên Đình hùng cứ một phương, nhìn chằm chằm, làm vì Thiên Đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là không thể coi thường nhân vật. Trừ cái đó ra, yêu tộc, tu la tộc cũng là cùng Phật môn ma sát không ngừng. Riêng là Tây Mưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu các loại chỗ, chính là có không ít yêu vương, chiêm sơn vi vương, tùy ý làm bậy, khiến cho người phiền phức vô cùng. Có thể thuyết, Phật môn tình huống, nhìn như cường thịnh cùng cực, nhưng là gây thù hằn quá nhiều, họa ngoại xâm không ngừng. A Di Đà Phật. Thật ra địa niệm một tiếng niệm Phật, Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát không cần kinh hoàng, bổn tọa tự có kết quả, bây giờ Phật môn Phật pháp đông chuyển sự tình, lại là việc cấp bách, về phần huyết hải bên kia, trước hết để cho Thiên Long Bát Bộ chúng bên trong giả xoa, cùng Á Tu La hai bộ, trước đi đối phó. Cần tuân ngã Phật Như Lai pháp chỉ. Nghe nói lời ấy, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là thở phào. Thiên Long Bát Bộ chính là bên trong Phật môn, hàng phục 8 loại hộ pháp một loại tồn tại, Bát Bộ bao quát, một ngày chúng, nhị long chúng, ba đêm xiên, bốn kiền đà bà, năm A Tu La, sáu già lâu la, thất khẩn na la, tám ma. Thế là giả. Mà trong đó giả xoa vốn chỉ là trong địa phủ một số ác quỷ, nhưng nhận Phật pháp cảm hóa về sau, liền là trở thành Phật môn trợ lực. Về phần A Tu La chúng, tự nhiên chính là trong biển máu, những cái kia bị độ hóa A Tu La nhất tộc tộc nhân. Có cái này hai bộ tiến đến trợ giúp, Địa Tàng Vương Bồ Tát sở thụ áp lực, không thể nghi ngờ là giảm bất không ít. Đưa đi Địa Tàng Vương Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cũng là tiến lên, bẩm báo nói, khởi bẩm ngã Phật Như Lai, Tây Du sự tình, xuất hiện sai lầm, bây giờ này Linh Minh Thạch Hầu Ngộ Không, lại là quy thuận tại Minh Hà lão tổ thủ hạ. Việc này bổn tọa đã biết được. Nghe nói lời ấy, Như Lai Phật Tổ cũng là nhíu mày. Làm nữ hoa bổ thiên lưu lại linh thạch, Ngộ Không theo hầu tự nhiên không thấp, chính là thuộc về hôn thế tứ hầu một trong. Chu thiên bên trong có ngũ tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ có ngũ chủng, chính là lỏa lân ma vũ côn. Mà hôn thế tứ hầu, phi thiên, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, diệp phi lỏa, không phải vậy, không phải lông, không phải vũ, không phải côn, không vào 10 loại chi chủng, không đạt 2 gian tên. Nó một, chính là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên lúc, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh tử sinh trưởng. Thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộ. Đệ tứ là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Có thể thấy được, cái này hôn thế tứ hầu, mỗi cái thiên phú dị bẩm, nếu không có như thế, Ngộ Không cũng sẽ không trở thành Tây Du đại kế một trong những hạch tâm. Bất quá, từ khi đại náo thiên cung về sau, Như Lai Phật Tổ chính là dự định đem chấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm, tốt ma luyện kỳ tâm tính, nhưng là bị Diệp Phàm xuất thủ ngăn cản. Bây giờ Ngộ Không lắc mình biến hóa, lại là ngược lại đầu nhập huyết hải thế lực, lại là lệnh Như Lai Phật Tổ bất ngờ. Niệm này, Như Lai Phật Tổ cũng chỉ có thể trầm ngâm nói, Tây Du đại kế không thể sai sót, bây giờ xem ra, này Ngộ Không sợ là khó mà thuần phục, cũng là thời điểm để này Lục Nhĩ Mi Hầu hiện thân. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Quan Âm Bồ Tát gật đầu, Như Lai Phật tổ ý này, không thể nghi ngờ là đại biểu muốn thả vứt bỏ Ngộ Không, mà tuyển chọn hôn thê tứ hầu bên trong một cái khác, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, làm Tây Du kế hoạch người thi hành Quan Âm Bồ Tát tự nhiên là biết được. Dù sao Tây Du kế hoạch không thể sai sót, cho dù là Phật môn, cũng không thể không làm hai tay chuẩn bị. Bất quá, lệnh Quan Âm Bồ Tát có chút không hiểu là, lúc đầu nàng là dự định dựa theo kế hoạch, khiến cho Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng, Tây Hải Long cung Tam thái tử ba người này lấy các loại phương thức, hoặc là biếm hạ phàm ở giữa, hoặc là lưu phóng, lại ra mặt thu phục. Nhưng người nào nghĩ đến, mấy người kia bây giờ đều tại ở trong Thiên Đình nhận chức, mà lại, tựa hồ còn lẫn vào rất không tệ. Trong lúc nhất thời, Quan Âm Bồ Tát cũng có chút không biết làm sao. Cũng may những người này tuyển, không hề giống Ngộ Không như vậy trọng yếu, cho dù là trừ sai lầm, cũng có thể cái khác thay thế. Từ là như thế, Quan Âm Bồ Tát cũng chưa đem việc này để ở trong lòng, mà là có chút mong mọi Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân ra sân, để cho Tây Du kế hoạch chính thức khai triển. Chương 591, Lý Thế Dân. Trường An Thành, Chu Tước Đại Nhai. Làm Đại Đường Quốc sư, Viên Thiên Cương chỗ ở, tự nhiên cũng không phải là bình thường, mà là nằm ở cái này tấp đất tấp vàng Chu Tước Đại Nhai bên trong. Biết được Viên Thiên Cương bỗng nhiên cải lão hoàn đồng, lại bị tiên nhân thu làm đệ tử, Đường Hoàng tự nhiên là đối Diệp Phàm rất là tò mò, chỉ do muốn bái phỏng vị này thần bí xuất hiện tiên nhân. Đối với Đường Hoàng yêu cầu, Viên Thiên Cương cũng là kiên trì đáp ứng. Ngay tại Viên Thiên Cương nhắm mắt theo đôi dẫn Đường Hoàng đi vào phủ đệ mình bên trong lúc, một đường du dương âm thanh vang lên. Khách quý lâm môn, thất kính thất kính. Lý Thế Dân cùng Viên Thiên Cương hai người chấn động, không khỏi liếc nhau. Mà cái sau, lại là bước nhanh về phía trước, lên tiếng nói, "Sư tôn, đệ tử cả gan, đem bệ hạ mang chỗ này, quấy nhiễu sư tôn tu luyện." Ngay tại Viên Thiên Cương lo sợ bất an, coi là nhà mình sư tôn không có ý định tại để ý chính mình bọn người lúc. Nửa ngày, trong cửa phòng lại lần nữa truyền đến một đường nhàn nhạt thanh âm. "Thôi, thôi, nếu là đương kim nhân hoàng tự mình đến đây, bổn tọa liền phá lệ, gặp hắn một lần. Nhiều tạ ơn sư tôn." Viên Thiên Cương đại hỉ, cái này mới quay đầu nhìn về phía bị vắng vẻ một trận Đường Hoàng, chắp tay nói, "Bệ hạ." Lý Thế Dân gật đầu, nhưng trong lòng thì đối lúc trước âm thanh kia chủ nhân, ôm lấy một tia hiếu kỳ, không chút nào có nửa điểm bởi vì vắng vẻ mà động nộ bộ dáng. Chợt, hai người chính là tiến vào trong cửa phòng. Đập vào mắt chỗ, chính là một vị tuổi trẻ đạo nhân, ngồi tại trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn lấy hai người. Chờ thấy đến đây người, Lý Thế Dân nhất thời khẽ giật mình. Làm đại đường người cầm quyền, Lý Thế Dân thấy qua người, lại là như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, mà tại lúc đến, hắn đã từng ở trong lòng tưởng tượng qua, trong truyền thuyết tiên nhân đến cùng là dáng dấp ra sao. Mà giờ khắc này, Lý Thế Dân lại là phát hiện, chính mình lúc trước những cái kia tưởng tượng, thả ở trước mắt vị này tuổi trẻ đạo nhân trước mặt thời điểm, lại là như thế không đáng giá nhắc tới. Không, thậm chí ngay cả một phần vạn đều khó mà bằng được. Gặp qua tiên nhân. Vô ý thức, Lý Thế Dân chính là chắp tay, được một cái đại lễ. Nhân hoàng bệ hạ khách khí. Đối với vị này đại đường chi chủ, Diệp Phàm cũng không chú ý cùng đối phương thoáng tiếp xúc một phen. Dù sao, hắn cũng muốn chi đạo, thế giới này Lý Thế Dân phải chăng giống trong lịch sử như vậy, vẫn như cũ dựa vào Huyền Vũ môn chỉ biến, thí huynh bậc vị mới ngồi lên cái này đường hoàng chi vị. Hiển nhiên Lý Thế Dân, thân thức lấp lóe, đối phương hết thảy trí nhớ, ý nghĩ đều là chi tiết không bỏ sót, toàn diện bị Diệp Phàm nắm giữ. Quả nhiên, nhìn trước mắt Lý Thế Dân, Diệp Phàm không khỏi thầm than, lịch sử quy tích lại là quần quật mà đến, cho dù là tại Tây Du vị diện, vị này đường hoàng bệ hạ vẫn thân thủ giết tử huynh trưởng mình, phương mới ngồi lên hoàng vị. Biết được mình muốn biết điều tình, đối với Lý Thế Dân người này, Diệp Phàm liền không có gì tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư. Bất quá, Diệp Phàm cũng không chú ý thuận tay bố trí một đường nhà cửa, đến cho Phật môn thêm chút chặn. Dù sao, Phật pháp đông truyền, về tình về lý đều phải đi qua Lý Thế Dân cửa này. Nếu là liền Lý Thế Dân đều đối Phật môn không có cảm tình gì, như vậy Phật pháp đông truyền sự tình, sợ là phải bị không ít trở ngại. Mà lại, nguyên tắc bên trong, Lý Thế Dân sở dĩ sẽ đồng ý Phật pháp đông truyền, lại là bởi vì hồn du địa phủ, tận mắt nhìn thấy địa phủ đủ loại, lại bị Kính Hà Long Vương oan hồn dây dưa, rồi mới từ một vô danh lão tăng trong miệng, biết được đại thừa Phật pháp sự tình. Ở trong đó, Phật môn đến cùng đóng vai loại nào nhân vật, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Gặp Diệp Phàm thật lâu không nói, Lý Thế Dân không khỏi có chút gấp, dù sao hắn không ngại cực khổ lại tới đây, cũng không phải vì nhìn thấy Diệp Phàm đơn giản như vậy. Còn tiên nhân chiếu cố, ban thưởng quả nhân trường sinh chi pháp. Nhân hoàng bệ hạ. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, cái này trường sinh chi pháp, bổn tọa tự nhiên có thể cho bệ hạ. Bất quá, lấy bệ hạ chi năng, sợ là rất khó tu thành. Trừ phi, bệ hạ có thể từ bỏ cái này đường hoàng chi vị. Cái này là vì sao? Lý Thế Dân không hiểu, trong lòng cũng là âm thầm khổ não không thôi. Cầu mong gì khác lấy trường sinh chi pháp? Còn không phải là vì vĩnh vĩnh viễn xa ngồi lên cái này đường hoàng chi vị, nếu là muốn từ bỏ đường hoàng chi vị tài năng đổi lấy trường sinh, này thì có ý nghĩa gì chứ? Bệ hạ lại nghe bổn tọa tinh tế nói tới. Diệp Phàm lắc đầu, đối với Lý Thế Dân ý nghĩ, hắn làm sao không biết được, nếu không có vì phòng ngừa Phật môn đem Lý Thế Dân kéo lên trên xa, thêm nữa đối phương lại có người hoàng khí vận tại thân, hắn thật là có loại bỏ đi mặc kệ ý nghĩ. Nhân hoàng không được tu luyện, đây là tam giới quy tắc ép, chính là đạo tổ thân thủ định ra, dù sao nhân hoàng hưởng có nhân tộc số mệnh, nếu là đạp vào tu luyện chi đồ, vô luận là đối nhân tộc, vẫn là đối tam giới đến thuyết, đều là một loại cực lớn mầm họa. Diệp Phàm cười nhạt, nhìn lấy Lý Thế Dân này có chút khó coi sắc mặt, tham thầm nói, vậy hạ cũng không muốn nhìn thấy, một ngày kia trở thành chúng mũi tên chi tình huống a. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng nhất thời siết chặt. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch Diệp Phàm trong lời nói thâm ý. Nhân hoàng là cao quý cựu ngũ chí tôn, thường có nhân tộc số mệnh, bản này liền được trời ưu ái, nếu là lại tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão chẳng phải là thuyết muốn vĩnh vĩnh viễn xa thống trị cả nhân tộc. Tuy nhiên trong lòng có cùng loại ảo tưởng, nhưng Lý Thế Dân cũng rõ ràng, trong tam giới đại năng đông đảo, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ nhân hoàng liền có thể đối phó đến, chỉ sợ hắn vừa bước lên tu luyện chi đồ, chính là sẽ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Trường Sinh hy vọng sụp đổ, Lý Thế Dân cũng là thở dài, có chút mất hết cả hứng hướng Diệp Phàm chắp tay một cái, trong lòng chính là có ý muốn rời đi. Đã không chiếm được Trường Sinh chi pháp, ở chỗ này cùng Diệp Phàm bắt chuyện, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, lấy hắn như vậy tính cách người, tự nhiên là muốn lựa chọn giải quyết dứt khoát, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tựa hồ nhìn ra Lý Thế Dân ý nghĩ, Diệp Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Bệ hạ chậm đã, không biết tiên nhân còn có gì phân phó?" Lý Thế Dân cung kính nói, tuy nhiên không có thể Trường Sinh, nhưng Lý Thế Dân cũng biết rõ, người trước mắt là mình đắc tội không nổi tồn tại, đương nhiên sẽ không mất đi lễ nghĩa, miễn cho gây đối phương không vui, vì chính mình rước lấy phiền phải gì. Bổn tọa nơi này còn có một phần kéo dài tuổi thọ chi pháp, tuy nhiên không thể để cho bệ hạ tu luyện thành tiên, nhưng sống đến trăm tuổi ngược lại là dư xài, Diệp Phàm thầm thầm nói. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản té ngã đáy cốc tâm tình lại là lại lần nữa trở nên nhảy cẫng đứng lên. Tiên nhân lời ấy thật chứ? Không tệ. Nhìn lấy Lý Thế Dân cái này một mặt kích động bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi cười thầm, nếu không có hắn trước đó lệnh đối phương thất vọng, chỉ sợ chỉ bằng vào chỉ là một phần kéo dài tuổi thọ tâm pháp, căn bản không đủ lệnh Lý Thế Dân như vậy thái độ. Niệm này, Diệp Phàm nhàn nhạt nói, "Bệ hạ, bổ tọa còn có một cái không tình chi." Thiên nhân giảng. Nghe nói lời ấy, Lý Thế Dân ngược lại là không có gì lạ, vội vàng nói, "Chương 592, Thái Hành Sơn." Lý Thế Dân biết rõ, cho dù là tiên thần, cũng là có chính mình muốn tìm. Mà Diệp Phàm đã nguyện ý đem cái gọi là kéo dài tuổi thọ chi pháp truyền thụ cho chính mình, tự nhiên là có được nhất định điều kiện. Cùng lúc đó, hắn lại là tại trong lòng quyết định, chỉ cần đối phương yêu cầu không tính quá phận, Lý Thế Dân liền sẽ không chút do dự thỏa mãn đối phương, cái này không chỉ là vì này kéo dài tuổi thọ chi pháp, cũng coi là tại hướng Diệp Phàm vị này tiên nhân lấy lòng. Nhân hoàng bệ hạ, bổn tọa dự định tại đại đường tầm một nơi làm đạo tràng, lời đồn đạo thống, Diệp Phàm nói. Điểm này cũng không phải hắn lâm thời khởi ý, khi biết đây là Tây Du vị diện thời điểm, Diệp Phàm chính là có cùng loại dự định, chỉ là trở ngại tu vi nguyên nhân, vô pháp thực tiễn. Mà bây giờ, lấy hắn chuẩn thánh tu vi, ngược lại là có tư cách khai mở một chỗ đạo tràng, đến lời đồn chính mình đạo thống. Dù sao, tu luyện tới chuẩn thánh chi cảnh, tình huống dưới, liền không phải dựa vào bế quan tu luyện liền có thể đạt thành. Mà lập giáo, lại là một cái vô cùng tốt đường tắt. Nghe nói lời ấy, Lý Thế Dân lại là thở phào, nói rõ bởi vì Diệp Phàm yêu cầu, thật sự là quá mức dễ dàng, dù là Lý Thế Dân đã sớm chuẩn bị, cũng là không khỏi lộ ra một tia cờ nhạt, nguyên lai tiên nhân dự định tại ta đại đường lời đồn đạo thống, việc này không khó, cũng là không biết tiên nhân dự định ở nơi nào khai hích đạo tràng. Thái Hành Sơn. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Giờ phút này Thái Hành Sơn, tự nhiên cũng không phải gì đó danh sơn đại xuyên, cũng không có bao nhiêu danh khí, bất quá lợi ích duy nhất lại là tiếp giáp Trường An, nếu là Phật môn có bất kỳ dị động, Diệp Phàm cũng có thể trước tiên biết được. Mà đáp án này cũng là vượt quá Lý Thế Dân dự kiến, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm lại là tại Trường An thành lựa chọn một nơi. Bất quá cứ như vậy, lại là đơn giản rất nhiều. "Tốt, chấm lập tức mô phòng chỉ, đem Thái Hành Sơn phương viên trăm dặm chi địa đều thuộc tiên nhân sở hữu." Lý Thế Dân nói. "Đa tạ bệ hạ." Kết quả này, tự nhiên là tại Diệp Phàm trong dự liệu, mà hắn cũng là có qua có lại, lấy ra một phần ngọc giản, tham thầm nói, nơi này có một phần công pháp, chính là bổn tọa đặc biệt vì bệ hạ chuẩn bị, tin tưởng bệ hạ tu luyện công pháp này, không chỉ có bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ, cho dù là đồng dạng quỷ mị vong lượng, cũng không cách nào ra hại bệ hạ. Tiếp nhận ngọc giản, Lý Thế Dân trên mặt vui mừng cũng là lộ rõ trên mặt, liên tục sau khi tạ ơn, lại là không kịp chờ đợi trở lại trong hoàng cung. Mà Diệp Phàm lại là nhìn về phía Viên Thiên Cương, phân phó nói, Thiên Cương, lúc trước bổn tọa lời nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến à? Sư tôn, ngài đây là dự định tại đại đường lập giáo. Tuy nhiên không rõ ràng Diệp Phàm cử động lần này đến cùng để làm gì ý, nhưng nghĩ đến những cái kia tiên thần cũng là ở nhân gian lưu lại không ít hương hỏa, Viên Thiên Cương nhất thời thoải mái. Hắn thấy lấy nhà mình sư tôn như vậy địa vị, lưu lại mấy chỗ đạo thống, ngược lại cũng coi là hợp tình lý sự tình. Không biết sư tôn dự định để đệ tử làm những gì. Diệp Phàm cười nhạt, đối với Viên Thiên Cương người này, hắn vẫn là hết sức coi trọng, không chỉ có là bởi vì đối phương tại tướng thuật một đường bên trên thiên phú, càng là bởi vì đối phương tại một số phương diện đối với mình coi là nói gì nghe nấy, tất cung tất kính. Việc này cũng là không khó, bổn tọa mệnh người trong vòng 3 tháng đem ta Huyền Thiên dạy tại cái này trong đại đường truyền bá ra, phải tất yếu để mỗi người đều biết nói Huyền Thiên dạy 3 chữ này. Cái này Viên Thiên Cương có chút chần chờ nửa ngày mới khẽ cắn môi cười khổ nói, sư tôn, đệ tử ngu dốt sợ là không làm được đến mức này. Trên thực tế, Viên Thiên Cương xác thực cảm thấy bằng thực lực mình muốn để một cái không có danh tiếng gì giáo phái tại trong vòng 3 tháng chính là truyền khắp toàn bộ đại đường, thật có chút ép buộc. Bây giờ cái này trong đại đường miếu thờ đông đảo, thần tử săn sát, nếu không có cái gì thủ đoạn đặc thù, cho dù Viên Thiên Cương quý là quốc sư chi tôn, cũng vô pháp làm cho tất cả mọi người đều đổi kỳ đổi màu cờ qua bái nhập này cái gọi là Huyền Thiên dạy. Gặp tình hình này, Diệp Phàm lại là tham thẳm cười một tiếng, điểm này bổn tọa tự nhiên có biện pháp, ngươi lại đưa lô thai tới. Sơn thanh thủy tú vắng vẻ trong suốt, thế gian danh sơn đại xuyên nhiều vô số kể, thế nhưng là gần mới đến, không có bất kỳ cái gì một ngọn núi so trước mắt ngọn núi này càng thêm nổi danh. Thái Hành Sơn, nho nhỏ một tòa Thái Hành Sơn, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong lại là huyên náo xôn xao dư luận, mọi người đều biết. Nói rõ bởi vì cái này Thái Hành Sơn lại là có tiên nhân ẩn hiện. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long làm theo linh. Tuy nhiên Tây Du vị diện, tiên thần đông đảo, nhưng đối đồng dạng phàm tục chi nhân đến thuyết, tiên nhân hai chữ lại là một cái chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện chữ. Mà bây giờ biết được Thái Hành Sơn có tiên tích, không ít người lại là nối liền không dứt hướng phía Thái Hành Sơn phương đi về phía trước, dự định tự mình đi tầm tiên vấn đạo. Bất quá, cho dù là những người này như ong vỡ tổ tiến về Thái Hành Sơn, lại vẫn đành phải dưới chân núi đảo quanh, vô luận như thế nào cũng là tiến không đến giữa sườn núi vị trí. Như vậy kết quả cũng không để mọi người lui tán, ngược lại là để bọn hắn càng thêm vững tin, cái này Thái Hành Sơn thật có tiên nhân tồn tại. Như thế, lại là làm không biết mệnh tiến đến Thái Hành Sơn tìm kiếm tiên tung. Sư tôn quả nhiên diệu kế. Nhìn lấy này tụ tập tại chân núi, đen nghịt dòng người, Viên Thiên Cương giờ phút này, đối Diệp Phàm bội phục chi tình, lại là đạt tới tột đỉnh cấp độ. Nguyên bản hắn còn tại hiếu kỳ, Diệp Phàm đến cùng là dùng biện pháp gì, tại tam tháng bên trong, mà có thể làm cho cả đại đường người đều biết đạo huyền thiên dạy tồn tại, có ai nghĩ được, bất quá là chỉ là mấy cái huyền thuật, thêm nữa một phần nhỏ lời đồn đại, liền đem ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Thái Hành Sơn bên trên. Sư tôn, tiếp đó, có phải hay không nên buông ra trận pháp, khiến cái này người lên núi? Viên Thiên Cương hiếu kỳ nói. Cũng không phải. Nghe vậy, đang tinh tọa Diệp Phàm, lại là chậm rãi mở mắt ra, thâm thẳm nói, có câu nói là, đường không thể khinh truyền, những người này chẳng qua là bởi vì một tia hiếu kỳ thôi, bổn tọa muốn đệ tử, vô luận là tính cách, vẫn là tư chất, đều là thiếu một thứ cũng không được. Nghe Huyền Ca mà biết rõ nhã ý, nghe nói lời ấy, Viên Thiên Cương ẩn ẩn minh ngộ Diệp Phàm tiếp xuống kế hoạch, không khỏi nói, người sư tôn kia là dự định. Không tệ. Diệp Phàm gật đầu, cái này Thái Hành Sơn bên trên, có bổn tọa bố trí xuống trận pháp, đến lúc đó, bổn tọa sẽ đem trận pháp bung ra, khiến cái này người tiến vào trong trận pháp, phàm là sống qua trận pháp người, chính là ta Huyền Thiên dạy nhập môn đệ tử. Nói đến đây, lại là nhìn Viên Thiên Cương liếc một chút, về phần cái này chủ trì trận pháp người, liền do ngươi đến phụ trách. Dù sao, lấy Diệp Phàm tu vi, tự nhiên không có khả năng việc phải tự làm, mà sàng chọn ra tính cách hợp cách đệ tử loại chuyện nhỏ này, hoàn toàn có thể giao cho Viên Thiên Cương đến phụ trách. Mặc dù thuyết Viên Thiên Cương tu vi đặt ở trong tầm giới, tự nhiên là không đáng giá được nhắc tới, nhưng ở phàm tục bên trong, cũng coi là khó được cao thủ, hoàn toàn có thể ứng phó được loại chuyện nhỏ nhặt này. Chương 593, trận pháp, thứ nhất một trang. Trương An, một gian không biết tên lều trà bên trong. Nghe nói sao? Một vị thân hình nam tử gầy nhỏ, một mặt thần bí nhìn về phía chúng quanh người, thấy mọi người đem ánh mắt nhao nhao đầu quân hướng mình, cái này mới dương dương đắc ý nói, Thái Hành Sơn bên trên vị kia Huyền Thiên đạo tôn tuyên bố, muốn tại nửa tháng sau tuyển nhận một nhóm đệ tử. Chuyện này là thật? Thoại âm rơi xuống, liền lập tức có người kịp phản ứng, không thể tin được hỏi. Đối với Thái Hành Sơn ba chữ này, bây giờ tại trong đại đường, lại là không ai không biết, không người không hay. Dù sao, tiên thần câu chuyện, một mực chính là lưu truyền rất rộng. Mà Thái Hành Sơn có tiên nhân ẩn hiện một chuyện, lại là đạt được Đường Kim Đường Hoàng chính miệng thừa nhận, cũng thân bút ngự phòng, đem Thái Hành Sơn thuộc vị kia Huyền Thiên đạo tôn sở hữu. Như thế, chính là làm cho người liên can chen chúc mà tới. Chỉ tiếc, chuyện cho tới bây giờ, lại là không người có thể thấy được Huyền Thiên đạo tôn chân dung. Mà bây giờ, vị kia Huyền Thiên đạo tôn vậy mà thuyết muốn chiêu thu đệ tử lên núi, chẳng phải là thuyết, bọn họ những người này đều có cơ hội tu luyện thành tiên, tiến tới trường sinh bất lão. Cái này còn có thể là giả? Gặp có người mở miệng nghi vấn, nói chuyện lúc trước nam tử lại là có chút không vui, không khỏi bĩu môi nói, ta thuyết vị lão huynh này, nếu không tin, ngươi bây giờ liền là có thể qua Thái Hành Sơn nhìn một chút, bây giờ nơi đó thế nhưng là người đông tấp nập, không ít người đều đang đợi lấy đạo tôn khai sơn thu đồ đệ đâu. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi mọi người, cũng là không khỏi tin. Dù sao, nếu chỉ là trước mắt nam tử này một người miệng, cũng có thể là chỉ nghe đồ thuyết, nhưng nếu là thật có nhiều người như vậy tụ tập tại Thái Hành Sơn dưới chân, việc này hơn phân nửa có thể là thật. Đa tạ huynh đài bẩm báo, ta đợi qua đoạn thời điểm, liền đi nhìn một chút, nói không chừng có thể đụng tới tiên duyên, đạt được đạo tôn lão nhân ra ông ta mắt xanh. Một màn như thế, tại Trường An thành các cái địa phương, thậm chí toàn bộ đại đường quốc các ngõ ngách đều là đang không ngừng phát sinh. Đi qua mọi người một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhanh, Thái Hành Sơn Huyền Thiên đạo tôn thu đồ đệ sự tình, chính là bị truyền đi xôn xao, mà Thái Hành Sơn dưới chân, tức thì bị vây chật như nêm tối. Nếu không có sớm đã nhận được tin tức Đường Hoàng Lý Thế Dân, phái người đóng tại Thái Hành Sơn dưới chân duy trì trật tự, chỉ sợ những người này như ong vỡ tổ đem chọn cái Thái Hành Sơn cho mang ra cũng không phải là không thể được. Trong nháy mắt, nửa tháng kỳ hạn rất nhanh liền qua khứ. Mà tại cơ hồ là hơn phân nửa đại đường quốc người trông mong mà đối đãi tình huống dưới, tòa kia quanh quẩn tại Thái Hành Sơn trung quanh trận pháp cũng là chậm rãi xốc lên màn che, lộ ra này vân vụ lở lở, phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng Thái Hành Sơn. Oeng, một đường phảng phất giống như lôi mình, hoàng trung đại lữ đồng dạng âm thanh vang lên. Đạo tôn có lệnh, trong vòng 10 ngày, phàm là tiến vào trận pháp lên núi người, chính là ta Huyền Thiên dạy nhập môn đệ tử. Chư vị, còn chờ cái gì, đi a. Thoại âm rơi xuống, người liên can nhất thời giống như là gấp đỏ mắt, nhao nhao vội vã không nhịn nổi địa xông vào đến trong trận pháp, trận thế kia, tựa hồ so thiên quân vạn mã cùng nhau buôn đẳng còn muốn mãnh liệt mấy phần. Đen nghịt đám người tiến vào Thái Hành Sơn bên trong, này nhìn như cũng không đáng chú ý trận pháp, lại là lặng yên không một tiếng động đem mọi người thôn vệ, không chút nào có nhấc lên nửa chút gợn sóng. T, Lý Huynh, xem ra vậy quá Huyền đạo tôn, quả thật có chút bản sự a. Người nói chuyện, lại là một vị thân hình khôi ngô, cầm trong tay trường kiếm, 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà bên cạnh hắn, lại là một vị tài trí bất phàm, mang theo vài phần phiêu giật chi khí nam tử, nghe vậy cũng là gật đầu nói, không tệ, Vương Huynh, đã những này người cũng đã tiến vào trong trận pháp, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào nhìn một chút đi. Là cực kỳ cực. Vương Tính nam tử nghe vậy, cười lớn một tiếng, sải bước hướng phía trận pháp đi đến. Lý Huynh, tại hạ liền đi trước một bước. Gặp tình hình này, vị kia Ly nam tử lại là không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng, cũng là bước vào đến trong trận pháp. Trên thực tế, hai người cũng không phải là quen biết, vẹn vẹn tại một chỗ trong tử lâu, từng có gặp mặt một lần, mà đi sau hiện song phương đều là dự định đi tới nơi này Thái Hành Sơn phía trên, va vào tiên duyên, cái này mới kết bạn đồng hành. Dọc theo con đường này, Ly Nam Tử phát hiện, vị này Vương huynh tựa hồ là xuất thân từ quân ngũ nhà, trên người có một tay không tầm thường kiếm pháp. Mà trên đường, hai người gặp được mấy lần bọn cướp, cũng là từ Vương Tính Nam Tử xuất thủ, đem những cái kia phỉ đồ đánh lui, khiến cho đến Ly Nam Tử bội phục không thôi, âm thầm hạ quyết tâm, nếu là mình thật có thể bái nhập Huyền Thiên Đạo Tôn môn hạ, nhất định cũng muốn học đến một tay xuất nhập Thanh Minh kiếm pháp. Chui vào trong trận pháp, Ly Nam Tử lúc này mới phát hiện, cảnh tượng trước mắt bắt đầu chậm rãi biến hóa, nguyên bản cùng mình đồng hành rất nhiều người, một chút xíu không có tiếng tức, sơn lâm yên tĩnh đáng sợ, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có tự mình một người. Bất quá, cảnh tượng như vậy cũng không làm cho hắn sinh ra bất luận cái gì ý sợ hãi, mà chính là đi lại vững vàng hướng phía trên núi đi đến. Hô hô, hô hô hô. Không bao lâu, chính là có từng đợt âm u hàn khí lưu chuyển, khiến cho đến Ly Nam Tử không khỏi dùng mình. Nhưng mà, trước mắt một màn, lại là làm hắn có chút dùng mình. Chỉ gặp một đạo thân hình phiêu hốt bóng trắng, đột nhiên xuất hiện tại đường bên trong, này người sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt có từng tia huyết châu chậm rãi chảy ra, mà lại đầu kia thật dài đầu lưỡi cũng là không ngừng mà lắc lư, tất cả mọi thứ đều là cùng trong truyền thuyết điếu tử quỷ có chút tương tự. Rầm. Thấy một màn này, Ly Nam Tử tâm bỗng nhiên siết chặt, đang chuẩn bị quay đầu, lại là phát hiện này đạo bạch ảnh tựa hồ phát hiện mình, cặp kia không mang theo một chút tình cảm con mắt, gắt gao nhìn mình bên này. Cảnh tượng như vậy, cũng là lệnh trong lòng hắn nổi lên dùng cả mình. Chạy, vẫn là không chạy? Ly Nam Tử ẩn ẩn cảm thấy được, vô luận trước mắt một màn này, đến cùng là thật là giả, nếu là mình chọn rời đi, chỉ sợ này trong truyền thuyết tiên duyên, chính là cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Nhưng nếu là không chạy, vạn nhất trước mắt bóng trắng thật sự là quỷ hồn. Đại trượng phu tại thế, khi mang tam xích kiếm, đặng hết tất cả chuyện bất bình, khoai y ân cứu. Tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, Lý Huynh Nam Tử lại là bật cười lớn, lắc đầu nói, chỉ là một cái quỷ hồn, làm sao có thể để cho ta Lý Bạch lùi bước. Nói, chính là không tránh không né, tiếp tục đón này đạo bạch ảnh đi đến. Ông, trong tưởng tượng một màn, cũng không phải là phát sinh. Ngay tại Lý Bạch sắp đụng vào bóng trăng phía trên lúc, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi, lại là một gian trang trí đến tráng lệ phòng. Trong phòng rực rỡ muôn màu, các loại chân quý châu báu, đồ trang sức, kim ngân tài vật, phảng phất không cần tiền, chồng chất tại các ngõ ngách bên trong, vụ vật lẻ tẻ chồng chất thật dày một tầng. Nhìn lấy cái này sáng loáng, cơ hồ làm cho người mắt lom lom một màn, Lý Bạch lại là cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tam trưởng môn duyệt độc võng chỉ, M. Chương 594, Lý Bạch. Về sau thời gian bên trong, Lý Bạch tiếp tục hướng về Thái Hành Sơn đỉnh núi đi đến. Trên đường đi, trừ lúc trước này hai màn tràng cảnh bên ngoài, Lý Bạch lại là lục tục ngo ngoe đụng tới mấy tên mỹ nhân tuyệt sắc đem vây quanh, còn có tuyệt thế cơ duyên, hoàng vị, mọi việc như thế hảo tưởng, không ngừng dụ hoặc lấy hắn. Nhưng là kinh lịch trước hai lần trước về sau, Lý Bạch trong lòng sớm đã khám phá hết thảy, trong lòng biết những cảnh tượng này, hơn phân nửa chính là vậy quá Huyền Đạo Tôn làm khảo nghiệm nhóm người mình, cố ý đem ra ảo ảnh, bởi vậy trong lòng không có chút nào lưu luyến, mà chính là tăng tốc cước bộ, hướng về đỉnh núi đi đến. Hô. Tầm nửa ngày sau, một đường hơi có vẻ chật vật thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh núi. Đây cũng là nghe đồn rằng tiên nhân phủ đệ. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Lý Bạch trong mắt dị sắc sóng gợn, nhịn không được thì thào nói: "Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh." Đập vào mắt chỗ, chính là một tòa cao vút trong mây, phảng phất là từ trong mây xanh sinh ra quỳnh lâu ngọc vũ. Vàng rực ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt, kim đỉnh hướng môn, cổ kính, khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác, này mái cong hai điều trên lòng, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn bay lên không trung bay đi. Cả tòa cung điện, lại là to lớn hùng vĩ, lại dẫn từng tia phiêu giật khí tức. Mà lại, cung điện chung quanh lại là còn cuốn đường đạo lưu quang, nhìn kỹ lại là một khỏa nhỏ bé phù văn, lấy một loại nào đó không khỏi quy luật vần quanh, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ cấu thành một tòa huyền bí trận pháp. Không chỉ có như thế, này cực cao sơn phong trên đỉnh, càng là có một tòa bích ba dập dờn thiên trì bên cạnh, đứng vững một tòa càng thêm hoa lệ hành cung. Tiên hạc, bạch lộc, bạch hổ, ngọc thỏ, khổng tước, những này linh cầm linh thú, ở trên núi đi tới đi lui. Vô số linh chi, nhân sâm, hà thủ ô sắp xếp tại trong dược điển, sản xuất lấy ngàn mã đếm linh dược. Huyền Thiên Cung. Cái này ba chữ to, chạm trổ tại đỉnh núi. Hành cung cửa chính bảng hiệu bên trên. Nhìn thấy tòa này tiên nhân phủ đệ, Lý Bạch trong lòng lại không một tia nghi hoặc, mang lòng tràn đầy kích động, từng bước đi đến trước sân môn, lại là một mảnh cực quảng trường khổng lồ, mặt đất toàn dùng cẩm thạch lát, sang long lánh, nhìn một cái, làm người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Phương xa mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, vậy mà đều tại dưới chân trôi nổi. Trong sân rộng, cách mỗi mấy chục trượng liền để đặt một cái làm bằng đồng cự đỉnh, phân ba hàng, mỗi hàng ba cái, cùng sở hữu 9 cái, quy củ bày đặt, trong đỉnh thỉnh thoảng có khói nhẹ phiêu khởi, nó vị thanh mà không rời. Người được cái này nhàn nhạt hương khí, Lý Bạch nhất thời tinh thần chấn động, nguyên bản bởi vì leo lên mà sinh ra mệt nhọc cảm giác, nhất thời biến mất địa vô ảnh vô tung, trong lòng càng là nhận định, vị này vốn không che mặt Huyền Thiên Đạo Tôn, tất nhiên là này trong truyền thuyết hữu đạo chân tiên. Xuyên qua thật dài địa cẩm thạch quảng trường, một vị thân mang đạo bào màu lam nhạt nam tử, chậm rãi từ trong cung điện đi ra, mỉm cười nhìn lấy Lý Bạch. Nam tử dung mạo tuy nhiên phổ thông, nhưng này đôi mắt thâm thúy bên trong, lại là mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Gặp tình hình này, Lý Bạch lại không một chút do dự, tiến lên một bước, quỳ gối. Gặp qua tiên nhân, nhưng chưa từng nghĩ, nam tử cười nhạt lắc đầu, tham thẳm nói: "Người trẻ tuổi, ngươi tính sai, bần đạo không phải cái gì tiên nhân." Lý Bạch tiến lặng, không khỏi hồng hừng mặt, nửa ngày mới có hơi xấu hổ đứng dậy, chắp tay nói: "Không biết vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào?" Nghe vậy, nam tử cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi có thể gọi ta Viên Thiên Cương. T. Tuy nhiên Lý Bạch cũng không phải là Trường An nhân sĩ, thậm chí mới đi đến Trường An bất quá mấy tháng, nhưng đối với Viên Thiên Cương ba chữ này, lại lạ như sấm bên tai. Nói rõ bởi vì đối phương không chỉ có là đương triều quốc sư, càng là nắm giữ một tay có thể xưng đương thời nhất lưu phong thủy tướng thuật, rất được đầy triều quyền quý coi trọng, liền liền đường hoàng Lý Thế Dân, cũng là đối Viên Thiên Cương ý kiến có chút coi trọng. Niệm này, Lý Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn về phía trước mắt Viên Thiên Cương, cả gan hỏi, xin hỏi quốc sư, cùng Huyền Thiên đạo tôn có quan hệ gì? Chính là gia sư. Nghe nói lời ấy, Viên Thiên Cương nhưng trong lòng thì hơi xúc động, chợt nhìn Lý Bạch liếc một chút, thâm thẳm nói, người trẻ tuổi, ngươi đã nhập trận pháp này, cũng coi là Huyền Thiên dạy đệ tử, ngày sau liền cứ gọi ta một tiếng sư huynh đi. Vâng, Viên sư huynh, tiểu đệ Lý Bạch, chữ Thái Bạch, kiếm nam nhân sĩ. Lý Bạch vội vàng nói. Ừm. Đối với cái này, Viên Thiên Cương cũng vẹn vẹn nhàn nhạt tướng một tiếng, chưa làm nhiều lời. Đối với Viên Thiên Cương đến thuyết, người trước mắt đã tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền thông qua trận pháp, có thể thấy được nó thiên phú, tính cách nhất lưu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không chủ động đến đây, cùng cái này Lý Bạch gặp mặt. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng Lý Bạch bây giờ bất quá chỉ là đến đây bái sư người, tại không thể thể hiện ra cái gì chỗ hơn người trước, cũng không đáng đến Viên Thiên Cương hạ mình, bẻ kết giao. Về sau thời gian bên trong, lại là lục tục ngo ngoe đến mấy người, trong đó liền có cùng Lý Bạch đồng hành vị kia Vương Minh. Đối với cái này, Viên Thiên Cương cũng là dựa theo Diệp Phàm trước đó phân phó, an bài những người này vào ở trong cung điện. Tòa cung điện này, nhìn như cũng không tính bao lớn, nhưng nội bộ lại là có động thiên khác, đừng nói là dung nạp xuống chỉ là mấy người, chính là mấy trăm người, mấy ngàn người, cũng là có thể bình an vô sự, không liên quan tới nhau. Thời gian 10 ngày nói qua liền qua, cái này trong vòng 10 ngày, mỗi một ngày đều có người thông qua trận pháp khảo nghiệm, đi vào bên trong tòa cung điện này. Nhưng mà, thẳng đến ngày cuối cùng, cũng bất quá chỉ có hơn 30 người. Đối với cái này, Viên Thiên Cương ngược lại là không có điều gì dị nghị, dù sao đây hết thảy đều là Diệp Phàm thân thủ bố trí xuống, mà hắn bất quá chỉ là phụ trách ra mặt tiếp đại những này tân tấn đệ tử a. Thời gian đã đến, thu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong cung điện vang lên, đây cũng là những cái kia tiến vào Huyền Trong Thiên Cung đệ tử, lần thứ hai nghe được cái này đường thanh âm thần bí. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, đây cũng là nhóm người mình ngày sau sư tôn, người trong truyền thuyết kia Huyền Thiên đạo tôn. Theo thanh âm rơi xuống, quanh quần tại toàn bộ Thái Hành Sơn bên trong trận pháp, lại là phát sinh biến hóa, trong đó vân vụ kịch liệt lan lộn, như là một nồi sôi trào nước nóng. Không lâu sau, những cái kia vây ở trong trận pháp người, lại là cả đám đều bị ném ra ngoài qua. Cùng lúc đó, những người này cũng là từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, có chút không cam lòng nhìn một màn trước mắt, biết vậy chẳng làm. Kinh lịch lần này ma luyện, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ, lúc trước gặp được hết thảy, bất quá là vị kia Huyền Thiên đạo tôn bố trí xuống huyễn cảnh mà thôi, mà bọn họ lại là mang ý nghĩa mất đi bái sư thời cơ. Cầu tiên người khai ân, lại cho ta một cơ hội đi. Huyền Thiên đạo tôn, đệ tử thành tâm tu đạo, cầu ngài liền nhận lấy đệ tử làm đồ đệ đi. Thiên nhân a, ta sai, cầu ngài mở ra trận pháp, để cho ta đi vào đi. Đối với một màn này, Lý Bạch bọn người lại là may mắn không thôi, ám đạo nhóm người mình thủ trụ bản tâm, không thể tại trong trận pháp mất tích, không phải vậy hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Chương 595, truyền đạo. Bái kiến Huyền Thiên đạo tôn. Hơn 30 người cùng nhau tuân lệnh, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này tràn đầy khí tức thần bí nam tử, trong lòng tràn đầy kích động, tâm thần bất định chi tình, chưa kết luận được. Không chút khách khí thuyết, có thể thông qua tòa này trận pháp người, không có chỗ nào mà không phải là tính cách, tư chất tuyệt hảo hạng người, cho dù là đặt ở Đại Đường Đế quốc bên trong, muốn không bao lâu thời gian, chính là sẽ trở thành danh chấn một phương nhân vật. Nhưng là giờ phút này, tại Diệp Phàm trước mặt, những người này lại là một bộ hành hương bộ dáng, trong đó chính lệnh, không khỏi để cho người ta cảm khái. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng là tại bất động thanh sắc đánh giá cái này hơn 30 tên đệ tử, nhắc tới cũng xảo, lần này thông qua khảo nghiệm, không thiếu trong ấn tượng, nhưng cái kia trong lịch sử lưu lại nổi bật một khoảng người. Thí dụ như, Thi Tiên Lý Bạch. Lại tỉ như, đã từng mấy lần đi sứ Ấn Độ, dùng Hoàng Lưu trận một trận chiến đánh tan Ấn Độ mấy vạn tượng quân vương huyền sách. Cùng, vị kia cùng Viên Thiên Cương cùng nhau biên soạn ra, Thôi Bối Đồ, Lý Thuần Phong. Đối với ba người này đến, Diệp Phàm ngược lại là không có cái gì kinh ngạc, dù sao mình trong khoảng thời gian này cũng không có ít tại Đại Đường Đế quốc bên trong, lấy các loại thủ đoạn tuyên truyền, có thể hấp dẫn đến ba người tới đây, cũng đúng là bình thường. Dù sao, cùng công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý so sánh, trường sinh bất tử mới là phàm nhân khát vọng nhất sự tình. Mà lại, Diệp Phàm tin tưởng, ba người này bái nhập môn hạ của chính mình về sau, ngược lại hội kinh lịch một cái so trong lịch sử càng thêm sáng chói nhân sinh. Các ngươi đã bái nhập ta Huyền Thiên giáo môn dưới, ngày sau chính là ta Huyền Thiên dạy đệ tử, một ngày vào tới bản giáo, trung thân không thể phản bội, người vi phạm, thần hồn câu diệt. Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, trừ lập tùy tùng một bên Viên Thiên Cương bên ngoài, mọi người ở đây đều là không khỏi dùng mình. Bọn họ không chút nghi ngờ, người trước mắt có năng lực như thế làm đến điểm này. Dù sao vô luận là tòa này lộng lẫy tiên cung, còn là trước kia bố trí tại chân núi tòa trận pháp kia, đều đã nói rõ vị này Huyền Thiên đạo tôn, coi là thật có thần hồ kỳ thần tiên gia thủ đoạn. Chúng ta ghi nhớ tại tâm. Nhìn lấy câm như hến mọi người, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng biết nên trấn an một chút những người này thời điểm, gõ một cái đại bổng cho một quả táo ngọt thủ đoạn, tuy nhiên cũ, nhưng dưới loại tình huống này, ngược lại là thập phần thích hợp. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi không vi phạm môn quy, bổ tọa đương nhiên sẽ không đối với các ngươi thế nào. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Phàm đưa tay bắn ra. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy chục đường nhạt lục sắc quang mang, phân biệt đánh vào mọi người tại chỗ trong thân thể. Cái này bổ đệ tử, chính là trợ giúp các ngươi cảm ngộ thiên địa linh khí chi vật, cũng coi là bổ tọa cho các ngươi bái sư lễ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bổ đệ tử nhập thể, mọi người tại đây chỉ cảm thấy toàn thân trung quanh, vô số linh khí không ngừng tuôn ra nhập trong thân thể, trợ giúp bọn họ cải thiện lấy thân thể tố chất, loại trừ những cái kia bệnh trầm kha ám thật. Trong lòng tự nhiên sẽ hiểu, nhóm người mình thật là đến không nhỏ chỗ tốt, nguyên bản đối Diệp Phàm một tia tâm mang sợ hãi, cũng là thời gian dần qua chuyển biến đến ra. Đi qua Bồ đề tử tẩy lễ về sau, một đám đệ tử thân thể, riêng phần mình đều có không nhỏ cải thiện. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi gật gật đầu, khuôn mặt biểu lộ bất biến, trong miệng nhàn nhạt nói, "Phu thiên điệu tạo hóa, đắc vị hỗn độn thời điểm, ngông muội chưa phân, nhật nguyệt ngậm nó huy, thiên điệu lăn lộn kỳ thể, khuyết nhưng đã biến, thanh trọc chính là trận. Thiên điệu cho nên có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh, cho nên có thể dài lâu. Nhưng thiên địa vạn vật đều có nó tướng, chúng sinh trầm mê, nghi ngờ với ta tướng, nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, coi là chúng tướng cho nên, sinh lòng tam độc tam sợ tam khủng bố, không thể lâu vậy. Thiên tượng không hình, đường bao vô danh, là cho nên thuyết vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt ánh sáng, cầm nhất chính nói, nội thể tư tính, thiên địa lấy vốn là tâm giả." Nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn, giống như hoàng trung đại lữ, lại như ở bên thai nỉ non, một đám đệ tử nghe được như si như say, mà thân thể cũng là bắt đầu không tự giác địa lấy một loại huyền ảo quy tích, bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, toàn bộ Thái Hành Sơn thiên địa linh khí bắt đầu phi tốc tụ tập, quanh quẩn tại Huyền Thiên Cung trung quanh, dần dần, linh khí cũng là trở nên giống như thực chất nồng đậm, cơ hồ đều có thể chảy ra nước một dạng. Ô ô ô ô ô. Toàn bộ Thái Hành Sơn bên trên, đột nhiên vang dội đại pháp loa thanh âm. Mà tại trên đỉnh núi, vô số không gian cùng một chỗ chấn động, từng đóa không gian lực lượng ngưng tụ thành cánh hoa, từ trong hư không không ngừng thẩm thấu ra, trong nháy mắt, thiên hoa loạn truy, mặt đất trong hư không cũng hiện ra từng đóa kim sắc liên hoa. Thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Truyền ngôn, thánh nhân giảng đạo, bên trong thiên địa chính là hội có đủ loại kỳ quái sinh ra, lại là thánh nhân chi đạo cùng thiên địa giao cảm sinh ra cộng minh. Mà Diệp Phàm tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh, nhưng lần này giảng đạo nhưng cũng náo ra không nhỏ động tĩnh. Cũng may cả tòa Thái Hành Sơn đã sớm bị bố trí xuống trận pháp, trừ phi có tu vi cao hơn Diệp Phàm nhân hoặc là tiên thiên trí bảo nhất cấp bảo vật tiến hành nhìn trộm, bằng không thì cũng là không sẽ phát hiện như vậy kỳ quái. Về phần những cái kia đang nghe đường đệ tử, giờ phút này lại là hết sức chăm chú cảm ngộ trong đó đạo vận, chỗ nào còn có thể phân ra tâm tư đến chú ý một màn này. Cho dù là có người nhìn thấy, cũng chỉ hội làm sâu sắc đối Diệp Phàm lòng kính sợ mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng có thừa. Vì mau chóng đem những đệ tử này bồi dưỡng được đến, trong một tháng này, Diệp Phàm lại là thường xuyên ra mặt, làm một em kết nghĩa tử giảng đạo. Bất quá, trừ lần thứ nhất giảng đạo xuất hiện vô số kỳ quái bên ngoài, còn lại mấy lần, lại là không còn có phát sinh như vậy kỳ quái sự tình. Đối với cái này, Diệp Phàm không khỏi suy đoán, lần thứ nhất xuất hiện như vậy kỳ quái, hơn phân nửa là bởi vì hắn giảng chi nói, chính là dung nạp còn lại mấy cái vị diện thiên địa chí lý nguyên cớ, trong lúc vô hình, đối Tây Du vị diện thiên đạo có chỗ bổ túc. Bởi vậy, mới có thể sinh ra cùng loại với thiên địa giao cảm tràn diện. Một tháng thời gian, trừ sớm nhất bước vào tu luyện chi đổ viên thiên cương bên ngoài, còn lại hơn 30 tên đệ tử, cũng là mỗi cái đột phá luyện khí cấp, đạt tới dẫn khí nhập thể, ngưng tụ đạo cơ trình độ. Về phần viên thiên cương, tại Tử Văn bản đảo đặt cơ sở tình huống dưới, tuy nhiên có Diệp Phàm tận lực bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa đối phương tu vi đẩy bạt quá nhanh, nhưng cũng là nhất cử đạt tới kim đan cảnh giới, sống đến ngàn năm, có thể luyện hóa pháp bảo, ngự kiếm phi hành. Cũng coi là làm cho đệ tử còn lại không ngừng hâm mộ, từng cái quyết định, tranh thủ sớm ngày đạt tới trình độ như vậy. Như thế, toàn bộ Huyền Thiên dạy cũng coi là đơn giản quy mô. Mặc dù không cách nào cùng Phật môn, Xiển giáo, Tiệt giáo như vậy giáo phái so sánh, dù sao, những này giáo phái không có chỗ nào mà không phải là kinh lịch mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tích lũy, mới vừa có như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng. Đối với cái này, Diệp Phàm ngược lại là thấy hết sức rõ ràng. Vạn lý hành trình, bây giờ bất quá mới vừa vận phóng ra bước đầu tiên. Chương 596, một năm. Xoẹt xẹt. Sắc bén kiếm khí vẽ phá thương khung, tại bên trên bầu trời, lưu lại một đường nhàn nhạt bạch ngấn. Nhìn lên bầu trời bên trong, này không ngừng phi vũ trường kiếm, Lý Bạch tấm kia có chút tuấn lãng trên mặt, cũng là không khỏi nổi lên một tia cười nhạt, sư tôn truyền ta này môn Thanh Liên kiếm kinh, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Xem ra, lúc trước quyết định quả nhiên không có sai. Ngự kiếm phi tiên, xuất nhập thanh minh, đây mới là ta Lý Bạch cả đời truy cầu. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước quyết định, Lý Bạch cũng là cảm khái không thôi. Từng có lúc, hắn tâm nguyện lớn nhất chính là tiêu diêu tự tại, chu du thiên hạ, tận tình tại sơn thủy ở giữa. Nhưng từ khi một năm trước đó, đang nghe Thái Hành Sơn phía trên có tiên nhân buông xuống thời điểm, Lý Bạch nhưng trong lòng thì không thể ức chế sinh ra một loại xúc động. Hắn muốn qua Thái Hành Sơn, muốn đi xem một cái này trong truyền thuyết tiên nhân, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Cái này xem xét không sao, từ đó, Lý Bạch lại là chuyển biến ý nghĩ trong lòng. Hắn muốn tu tiên. Nghe nói Thái Hành Sơn bên trên vị này Huyền Thiên đạo tôn thu đồ đệ, Lý Bạch nghĩa vô phản cố qua, cho dù là đang sông trận thời điểm, gặp được không ít trở ngại, nhưng hắn vẫn không thể cải biến chính mình quyết tâm. Cuối cùng, Lý Bạch đạt được cơ muốn, bái nhập Huyền Thiên dạy, tập được tiên pháp. Không chỉ có như thế, hắn còn được đến sư tôn coi trọng, tự mình truyền thụ một bản cùng hắn có chút phù hợp, Thanh Liên kiếm kinh. Bây giờ, kim đan cảnh giới Lý Bạch có được tế luyện một thanh thuộc về mình pháp bảo tư cách, mà này ngự kiếm phi tiên nguyện vọng cũng là rốt cục thực hiện. Ông, thanh việt chuông tiếng vang lên, cắt ngang Lý Bạch suy nghĩ. Nghe được tiếng chuông này, Lý Bạch cũng là biến sắc, vẫy tay một cái, vội vàng thu hồi chính mình pháp bảo, hướng về Huyền Thiên Cung phương hướng tiến đến. Cũng không phải là hắn không muốn ngự kiếm, chỉ là cái này Huyền Thiên Cung, thậm chí phương viên thập lý khu vực đều là đã bố trí xuống cấm chế, đừng nói là hắn một cái tiểu tiểu kim đan cảnh tu giả, cho dù là đại la kim tiên, cũng đừng hòng làm đến điểm này. Tốt tại trải qua linh khí tẩy luyện thân thể, sớm đã đạt tới vượt qua thường nhân trình độ. Bởi vậy, nhìn như dài dằng dặc đường núi, đối với Lý Bạch đến thuyết, cũng bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Rất nhanh, Sơn môn liền ở trước mắt, xuyên qua người đạo trưởng kia trường bạch ngọc quảng trường, Lý Bạch cũng là nhìn thấy một vị thân mang đạo bào màu lam nhạt, khí tức quanh người như có như không đạo nhân. Gặp qua Thiên Cương sư huynh. Lý Bạch sư đệ, không cần đa lễ. Cười nhạt hướng Lý Bạch gật gật đầu, đối với Viên Thiên Cương đến thuyết, bây giờ Lý Bạch tại một đám trong hàng đệ tử đã xuất hiện cao chót vót, tự nhiên đáng giá hắn coi trọng mấy phần. Rất nhanh, một đám đệ tử chính là đuổi tới. Đối với mọi người tới thuyết, dưới tình huống bình thường, huyền trong thiên cung tiếng chuông từ không dễ dàng vang lên, nếu là vang lên, tự nhiên là sư tôn có chuyện quan trọng cần triệu tập nhóm người mình. Bởi vậy, ngược lại là không người nào dám lãnh đạm. Rất nhanh, một bộ hắc bào, sắc mặt không vui không buồn Diệp Phàm, chính là đột ngột xuất hiện trong đại điện. Gặp tình hình này, chúng người biến sắc, tại Viên Thiên Cương chỉ huy dưới, cùng nhau thi lễ. Gặp qua sư tôn. Thời gian một năm, cũng khiến cái này người lãnh hội đến Diệp Phàm chỗ thần kỳ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy lòng cảm kích, không chỉ là bởi vì Diệp Phàm truyền cho nhóm người mình đạo pháp, cũng là bởi vì nếu không có một cơ hội này, bọn họ cả đời này cũng không có khả năng tiếp xúc đến con đường tu luyện. Các ngươi, ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, cặp kia tính mịch con ngươi tại chạm đến một người lúc, đối phương chính là chăm chú mà túi thấp đầu, không dám chút nào tới đối mặt. Nửa ngày, Diệp Phàm mới mở miệng yếu ớt nói, các ngươi ở đây tu luyện đã có một năm có thừa, hôm nay, bổn tọa dự định mở rộng sân môn, vì ta Huyền Tiên dạy, lại lần nữa ngoắc một nhóm đệ tử, đến lúc đó, các ngươi phụ trách chủ trì lần này nghi thức, không được sai sót. Đệ tử minh bạch. Một đám đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh. Bọn họ rõ ràng, tại cái này Thái Hành Sơn bên trên, Diệp Phàm chính là đã nói là làm tồn tại, mà bọn họ muốn làm, liền đem cái này mọi chuyện đều làm tốt. Sư tôn, gặp tình hình này, Viên Thiên Cương lại là chắp tay nói, lần này, không biết sư tôn có yêu cầu gì. Nghe vậy, một đám đệ tử cũng là không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Bọn họ cũng là rõ ràng, một năm trước đó, bọn họ những người này liền là thông qua loại phương thức này, bái nhập Huyền Thiên dạy, bây giờ thời gian lưu chuyển, lại là lắc mình biến hóa, trở thành phụ trách chủ trì lần này nghi thức người. Lần này, bổ tọa không có ý định mở ra trận pháp, mà chính là dự định đổi một loại phương thức, Diệp Phàm nói. Điểm này cũng là hắn đi qua một phen châm trước về sau mới làm ra quyết định. Bây giờ, Huyền Tiên trong giáo, vẹn vẹn chỉ có giải rác hơn 30 người, cho dù là những người này toàn bộ đều tu luyện thành tiên, cũng là hữu lực chưa đến. Mà Diệp Phàm muốn, lại là đem chọn cái Huyền Tiên dạy tiến một bước huyết trương đại ảnh hưởng lực. Cho nên, mở rộng chiêu thu đệ tử quy mô, cũng là tất nhiên sự tình. Tự nhiên mà vậy, thí luyện phương pháp cũng phải hơi nuối lỏng một số cánh cửa. Sau một tháng, Huyền Tiên dạy lại lần nữa chiêu thu đệ tử tin tức, chính là như gió, truyền khắp toàn bộ đại đường. Lần này, có Lý Bạch bọn người hiện thân diễn pháp, riêng phần mình khống chế lấy tiên kiếm, tại Trường An thành các vùng, xoay quanh mấy ngày, cũng là quả thực làm cho người chung quanh sợ hãi thán phục một thanh. Mới bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, chính là đạt tới trình độ như vậy, cũng làm cho một số không thể thông qua khảo nghiệm người hối hận không thôi. Trong nháy mắt, Thái Hành Sơn lại mở. Chư vị, làm thủ đồ Viên Tiên Cương, đứng lặng tại tiên trên thân kiếm, ánh mắt lướt qua một đám trước tới tham gia thí luyện người, nhàn nhạt nói, bản giáo lần này khai sơn thu đồ đệ, tuyển bạt nghi thức chia làm hai đóng, phân biệt khảo nghiệm tính cách, thiên tư, phàm là có thể thông qua khảo nghiệm người, chính là ta Huyền Tiên dạy đệ tử. Đón đến, lại là chỉ Lý Bạch bọn người, gật đầu nói, tin tưởng các ngươi cũng là phát hiện, một năm trước đó, bọn họ cũng là cùng các ngươi một dạng, bây giờ lại có thể xuất nhập thanh minh, về phần nên lựa chọn như thế nào, tin tưởng các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Không nói nhiều thuyết, nghi thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Viên Tiên Cương vươn tay chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, một vệt kim quang từ Thái Hành Sơn đỉnh núi rơi xuống, hóa thành một đạo quang trụ đứng ở chân núi, trong nháy mắt hướng về đỉnh núi kéo dài mở rộng, thẳng vào vân vụ ở giữa, nhìn lại là một đầu thật dài thạch thê. Phàm là thông qua cái này đường thạch thê người, liền là thông qua hải thứ nhất, lấy 3 canh giờ làm hạn định, bắt đầu. Theo Viên Thiên Cương thoại âm rơi xuống, tụ tập tại chân núi người, cũng là nhao nhao không kịp chờ đợi hướng phía thạch thê chạy tới. Dù sao, lần này trắc nghiệm chỉ có 3 canh giờ, có thể rất nhanh người một bước, nói không chừng chính là nhiều một phần thời cơ. Mà tại chạy qua trình bên trong, cũng không thiếu có người còn có một ít ý đồ xấu, dự định xuất thủ ám toán người khác, bất quá còn chưa chờ bọn họ có động tác gì, chính là bị phụ trách chủ trì Lý Bạch, Vương Huyền Sách bọn người, lấy thần niệm càn quét phát hiện tình huống này, chợt liền bị khu trục bị loại. Chương 597, bia đá. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà những cái kia trước hết nhất đi trên thạch thê người, lại là mỗi cái lộ ra vẻ mệt mỏi, nguyên bản không kém nhiều tiến độ, cũng là dần dần kéo ra trên lệnh. Nguyên lai, tòa này thạch thê nhìn như phổ thông, nhưng lại cũng không đơn giản, mỗi trèo lên một cấp bậc thang, thừa nhận áp lực, chính là tăng cường một điểm, trừ cái đó ra, còn có huyền ảo dụ hoặc những cái kia tham gia thí luyện lòng người linh, nếu là tâm trí không kiên, cũng là rất có thể đắm chìm ở giữa. Bất quá, tòa này thạch thê lại không phải Diệp Phàm bố trí xuống, mà chính là Viên Thiên Cương gây nên, tự nhiên mà vậy, cùng lúc trước cái kia trận pháp, khác biệt không phải một chút điểm. Bởi vậy, tuy nhiên cũng không ít người trầm mê ở huyền ảo bên trong vô pháp tự kiềm chế, hoặc là thừa nhận thạch thê áp lực, đi lại tập tễm, đầu đầy mồ hôi, nhưng so với lúc trước lại là phải thiếu rất nhiều. Sau 3 cách giờ, thành công thông qua mấy trăm cấp thạch thê người, lại là trọn vẹn hơn 500 người. Mà những người này, đang bị phụ trách thí luyện Lý Bạch bọn người, chỉ huy đến Huyền Thiên cung thời điểm, mỗi cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, sợ hãi thán phục liên tục. Cái này, đây cũng là trong truyền thuyết tiên cung à, thật sự là chuyến đi này không tệ. Tiên tích, đây thật là tiên tích. Có thể ở loại địa phương này tu luyện, cũng là để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Nhìn lấy những người này bộ dáng, Lý Bạch bọn người liếc nhau, cũng là cười thầm không thôi, nhớ ngày đó, bọn họ lại tới đây thời điểm, không phải cũng là bộ dáng như vậy, trong nháy mắt, lại là đạt tới có thể ngự kiếm phi tiên trình độ. Đây hết thảy đều là Huyền Thiên dạy ban tặng cho bọn hắn. Vương sư đệ, ngươi thuyết sư tôn hắn tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy, đến cùng ý muốn như thế nào? Lý Bạch nói. Cái này. Nghe vậy, Vương Huyền Sách cũng là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày, mới là lắc đầu nói, sư tôn tâm tư, nhất là ta đợi có thể ước đoán, chúng ta đã bái nhập Huyền Thiên trong giáo, này nên hảo hảo bắt lấy phần này kinh ngộ, tranh thủ một ngày kia, có thể phi thăng thành tiên, đứng hàng tiên ban. Lý sư đệ, vậy còn ngươi? Gặp tình hình này, Lý Bạch không khỏi quay đầu, nhìn về phía một bên Lý Thuần Phong. Làm cùng một kỳ bái nhập Huyền Thiên dạy đệ tử, ba người tu vi, thiên phú, đều là một đám trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất, có câu nói là vật họp theo loài, nhân di quần phân, dần dà, mấy người chính là thành không nói chuyện không thuyết bản thân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, sư tôn đã trắng trợn chiêu thu đệ tử, nhất định là tại chủ bị lấy cái đại sự gì. Đáng tiếc ta đợi tu vi vẫn là quá thấp, chắc hẳn đại sư huynh nơi đó, nhất định biết chút ít cái gì. Lý Thuần Phong nói. Hữu lý. Lý Bạch gật đầu nói. Ba người đều là đương thời nhân tài kiệt xuất, vô luận là tính cách vẫn là còn lại, đều không tầm thường. Chỉ bất quá, có một số việc cũng không phải là dựa vào suy đoán mà có thể biết được, huống chi, truyền đạo lập giáo, khai mở đạo thống loại chuyện này, cho dù là đại La Kim Tiên nhất cấp nhân vật, cũng là ít có. Lấy mấy người cảnh giới, nếu là có thể nghĩ tới chỗ này, đó mới là thật là kỳ quái. Keng. Thanh Việt trung tiếng vang lên, nguyên bản còn đang không ngừng đánh giá Huyền Thiên cung bên trong một cảnh một vật những người thí luyện kia nhóm, trong lòng không khỏi run lên. Đại sư huynh, đã thấy Viên Thiên Cương từ trong cung điện đi ra, trong tay nâng một tấm bia đá. Bia đá chỉnh thể hiện ra màu xanh đen, ngăn nắp khí tức nội liễm, phía trên tuyên khắc lấy vô số phức tạp huyền ảo bí văn, đột nhiên hiện lên ngân sắc u quang, tựa như trong bầu trời đêm không được lấp lóe tinh quang, đang câu hợp thành thần bí đồ án bí văn bên trên du động. Phức tạp huyền ảo bí văn trung ương, khảm nạm lấy một cái so quyền đầu hơi lớn màu trắng bạc hơi mở viên châu, bên trong lưu chuyển lên màu đỏ thâm nhị sắc khí lưu, không ngừng biến đổi hình dáng. Thấy mọi người nhìn qua bia đá, Viên Thiên Cương cao giọng nói, vật này chính là ta Huyền Thiên dạy chắc thí tư chất chỗ dùng pháp bảo, các ngươi chỉ cần từng cái tiến lên, lặng chờ một lát, thắp sáng bia đá người chính là ta Huyền Thiên dạy nhập môn đệ tử. Đón đến, gặp không ít người trên mặt vẻ tò mò, lại tiếp tục nói, đương nhiên, bia đá càng sáng, cũng là đại biểu cho các ngươi tư chất càng cao, ngày sau khả năng tu luyện thành tiên thời cơ cũng là càng lớn. Lời vừa nói ra, đừng nói là những cái kia chưa nhập môn đệ tử, cho dù là Lý Bạch, Vương Huyền Sách, Lý Thuần Phong bọn người, cũng đều là có nóng lòng muốn thử xúc động. Tốt tại bọn họ cũng rõ ràng, loại thời điểm này, nhóm người mình cũng không thích hợp tiến lên. Mà lại, Lý Bạch bọn họ cũng có lòng tin, nhóm người mình tư chất tuyệt đối có thể tu luyện thành tiên, cho dù là không thông qua loại kiểm tra này, cũng là không sao. Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm, đã thấy Viên Thiên Cương vung bàn tay lên. Oeng! Bia đá rơi vào bạch ngọc trong sân rộng chỗ. Các ngươi dựa theo trình tự đến đây. Đúng. Mọi người tự nhiên không dám có dị nghị, thông qua hải thứ nhất hơn 60 người, nhao nhao đi đến bia đá trước mặt. Bia đá tuy nhiên nói là pháp bảo, nhưng kỳ thật cũng bất quá là cái cực kỳ đơn giản đồ vật, vẹn vẹn chỉ là thông qua những người này thu nạp linh khí hiệu suất, để phán đoán nó có hay không tu luyện thiên phú, nhìn như huyền diệu, nhưng nói trắng ra cũng không gì hơn cái này. Cái thứ nhất. Đang khi nói chuyện, liền có một vị thân hình nam tử gầy nhỏ, bước nhanh về phía trước, mang theo tâm thần bất định nhìn Viên Thiên Cương liếc một chút, cái này mới đưa tay trưởng thả ở phía trên bia đá. Nửa ngày, bia đá cũng không một chút ba động. Hiển nhiên, người này thất bại. Kế tiếp, đối với cái này, Viên Thiên Cương trên mặt cũng không một chút ba động, trong miệng nhàn nhạt nói, mà vị này nam tử gầy nhỏ cũng là cực kỳ không cam tâm cắn cắn miệng môi, chắp tay rời đi. Hiển nhiên, nó nhưng trong lòng thì tiếc nuối vô cùng. Dù sao, thật vất vả từ trong Thiên Quân Vạn Mã giết ra khỏi chúng đây, đi tới nơi này huyền trong thiên cung, lại là vẹn vẹn nhìn vài lần, liền muốn rời khỏi, thật có chút quá mức tàn khốc. Mà theo nam tử rời đi, một đám tham gia thí luyện người cũng là sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác, mỗi cái ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đến phiên nhóm người mình thời điểm có thể thuận lợi thông qua. Ngay sau đó, liên tiếp đến ba người lại đều không thể để bia đá phát ra quang mang tới. Bởi vậy, người liên can tâm tình cũng là càng nặng nề. Như thuyết một người thất bại, khả năng vẫn là đối phương tư chất không đủ, nhưng nếu thuyết liên tiếp bốn người đều thất bại, có thể thấy được cái này con đường tu tiên lại là so trong tưởng tượng còn phải gian nan. Nhìn thấy một màn này, Lý Bạch mấy người cũng là âu sầu trong lòng. Bất quá, hồi tưởng lại bọn họ bọn người lúc trước thời điểm, cũng là chưa từng trong mấy người trổ hết tài năng, nhưng trong lòng thì thoải mái rất nhiều. Chính là tại loại này có chút tàn khốc sàng chọn phía dưới, thẳng đến người thứ 5 thời điểm, bia đá mới là phát ra một đường cũng không tính có sáng ngời quan mang. Ta thành công, ta thành công. Nhìn thấy một màn này, này người nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Viên Thiên Cương cũng hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía người này, ngươi tên là gì? Hồi bẩm tiên sư, tiểu nhân Vương Nhị Hổ. Không cần xưng hô ta tiên sư, ngày sau tất cả mọi người là Huyền Thiên dạy đệ tử, gọi ta một tiếng Viên sư huynh liền có thể. Viên Thiên Cương không khỏi khoát tay, lấy ra một mặt yêu bài bộ dáng sự vật, chỉ sau lưng Huyền Thiên cung nói, đây là ngươi minh bài, dọn một giọt tinh huyết, chính mình tiến về thiên điện tìm kiếm gian phòng đi thôi. Chương 598, Huyền Trang xuất thế. Đà tạ Viên sư huynh. Nghe vậy, Vương Nhị Hổ vội vàng tiếp nhận minh bài, lại duỗi ra tay chỉ, gạt ra một giọt đỏ thấm máu tươi, nhỏ tại minh bài phía trên. Chợt, minh bài chính là thăng ra một tia sáng. Sau đó, Vương Nhị Hổ liền phát hiện, trong đầu của chính mình, tựa hồ nhiều thứ gì, cái này mới quay người, tại người liên can ánh mắt hâm mộ bên trong, đi vào Huyền trong thiên cung. Vị kế tiếp, có Vương Nhị Hổ cái này một cái sống sờ sờ ví dụ, tiếp xuống mấy người, lại là so với lúc trước, muốn phấn chấn rất nhiều. Liên tiếp hơn 10 người bên trong, lại có gần một nửa nhân số, đều là thắp sáng bia đá, cũng mang ý nghĩa những người này cũng là thuận lợi bái nhập Huyền Thiên trong giáo. Bái kiến Viên sư huynh. Các ngươi, đi xuống đi. Đối với cái này, Viên Thiên Cương ngược lại là từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Huyền Thiên dạy ngoắc đệ tử càng nhiều, mà hắn vị này thủ tịch đại đệ tử thân phận lại là sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại sẽ là mở rộng trong tay quyền lực, tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành, không chút nào coi là ngang ngược. Một vị thí luyện giả thông qua bia đá chắc thí, đại khái nửa nén hương thời gian, mà cái này hơn 500 người toàn diện chắc thí một lần, cũng là hao phí đại nửa ngày thời gian. Bất quá, kết quả của nó ngược lại là có chút khả quan. Hơn 500 người bên trong, không phù hợp yêu cầu, vẹn vẹn chỉ có 200 người, mà còn lại 300 người bên trong, lại có gần 100 người có thể khiến cho bia đá hoàn toàn sáng, tuy nhiên tư chất không thể so với Lý Bạch bọn người, nhưng cũng đúng là đáng quý. Tổng đến thuyết, lần chọn lựa này, ngược lại là vì Huyền Thiên dạy tăng thêm không ít máu mới. Về sau, Viên Thiên Cương lại là phụ trách vì những đệ tử này đăng ký tạo sách, lại tự mình chỉ điểm bọn họ như thế nào dẫn khí nhập thể, như thế nào hành công vật khí, ngược lại là loay hoay quên cả trời đất. Cũng may đối với những chuyện này, Viên Thiên Cương cũng coi như tích lũy không ít kinh nghiệm, xử lý cũng coi là thành thạo, thêm nữa hắn bây giờ tu vi, ngược lại là một chút cũng không có cảm thấy mệt nhọc. Mà liên tại Viên Thiên Cương bọn người vội vàng xử lý những này tân đệ tử thời điểm, làm Huyền Thiên dạy trên danh nghĩa người trưởng quản Diệp Phàm, lại là lại lần nữa đi vào đại đường đế quốc bên trong. Có vẻ như đến còn thật là đúng lúc. Thần niệm quét qua, cả tòa trong thành Trường An hết thảy chính là rõ ràng rành mạch, một điểm không kém khắc sâu vào đến Diệp Phàm trong óc, mà hắn cũng là tìm tới chính mình cái này mục tiêu. Chợt, vừa xài bước ra, liền là xuất hiện ở Chu Tước đại nhai trước. Trần phủ, làm đương kim đường hoàng ngự bút khâm điểm Trạng Nguyên, thêm nữa lại là ân thừa tướng Dễ Hiền, Trần Quang Nhụy tại trong thành Trường An, ngược lại là trôi qua cực kỳ tối nhuận. Tại Diệp Phàm âm thầm bảy mưu đặt kế dưới, Trần Quang Nhụy cũng không giống nguyên tắc, tiến về Giang Châu đi nhậm chức, tự nhiên mà vậy, cũng không có gặp được Lưu Hồng, Lý Bưu hai cái này lưu manh, cũng miễn đi thân vẫn chi ách. Mà Ân Ôn Kiều đâu, cũng coi là tránh thoát một kiếp. Hai vợ chồng tại trong thành Trường An, ngược lại cũng coi là trôi qua các loại mỹ mỹ. Một ngày này, trùng hợp chính là Ân Ôn Kiều lâm buồn thời điểm. Người nào? Bởi vì cũng không tận lực ẩn tàng thân hình, tại xuất hiện tại Trần Quang Nhụy phủ đệ trong tích tắc, Diệp Phàm chính là bị trong phòng người phát hiện. Ha ha, nguyên lai Ân thừa tướng cũng tại. Ánh mắt đảo qua trong phòng hai người, một người trong đó, tự nhiên là Trần Quang Nhụy, mà một người khác, lại là Ân thừa tướng. Đối với cái này, Diệp Phàm ngược lại là không có gì lạ. Dù sao, chính mình duy nhất nữ nhi sắp sản xuất, làm vì phụ thân, nếu là không ở tại chỗ, chẳng phải là có chút nói không lại đi. Hai vị mạc kinh hoàng hơn, bổn tọa Diệp Phàm, đạo hào Huyền Thiên. Gặp Trần Quang Nhụy cùng Ân thừa tướng bộ này kinh hoàng bộ dáng, Diệp Phàm tham thẳm cười một tiếng, lại là bất động thanh sắc trong phòng thực hiện nhất đạo bình chướng, ngăn cách nội bộ thanh âm. Huyền Thiên, đến cùng là giả thành tinh, nhìn thấy Diệp Phàm kỳ lạ như vậy ra sân phương thức, lại là nghe được Huyền Thiên hai chữ, Ân thừa tướng nhãn tình sáng lên, lại là nhịn không được tiến lên nói, xin hỏi vị tiên trưởng này, thế nhưng là Thái Hành Sơn vị kia Huyền Thiên đạo tôn? Chính là bổn tọa. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Quang Nhụy, vẫn là Ân thừa tướng, cũng đều là thở phào. Tên người, bóng cây, đối với Huyền Thiên đạo tôn cái danh hiệu này, đại đường đế quốc bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tuy nhiên không rõ ràng Diệp Phàm vì sao ngay tại lúc này, lấy loại phương thức này, xuất hiện ở chỗ này, nhưng với tư cách chủ nhân Trần Quang Huy, cũng là yên lòng, tiến lên chào hỏi nói, không biết đạo tôn đến đây, ánh sáng nhị không có từ xa tiếp đón, xin hỏi đạo tôn này đến, có gì phân phó? Trần đại nhân khách khí, bổn tọa hôm nay trên đường đi qua Trường An, bấm ngón tay tính toán, lại là phát hiện, Trần đại nhân phụ thượng cái này tức sắp ra đời tiểu công tử, cùng tại hạ có sư đồ duyên phận, cái này mới mặt dày, đến nhà bái phỏng. Diệp Phàm nói, ách, đạo tôn ý là thuyết, Trần mỗ lập tức sẽ nhiều một đứa con trai. Trần Quang Nhụy có chút không dám tin tưởng hỏi. Thoại âm rơi xuống, đã thấy trong phòng vang lên một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Ê a, ê a, hài tử của ta. Gặp tình hình này, Trần Quang Nhụy cũng không đoái hoài tới rất nhiều, liền vội vàng xoay người, hướng phía trong phòng chạy đi. Về phần Ân thừa tướng, cũng là hướng Diệp Phàm ấy náy cười một tiếng, theo sát phía sau. Nửa ngày, hai người lại lần nữa đến trong hành lang, mà Trần Quang Nhụy trong tay, lại là ôm một cái tã lót, bên trong có một cái mũm mĩm hồng hồng trẻ sơ sinh. Quả nhiên là Kim Tiền Tử. Tại nhìn thấy đứa bé này trong tích tắc, Diệp Phàm trong mắt nhất thời sinh ra nhàn nhạt tinh mang, thần niệm liếc nhìn phía dưới, lại là phát hiện, đối phương cố này nhìn như yếu đuối trong thân thể, lại là ẩn chứa không ít linh khí. Mà lại, ở tại hướng trên đỉnh đầu chỗ, một đường từ khí vận ngưng tụ thành kim sắc liên hoa, lơ lửng tại giữa không trung. Có thể đạt tới trình độ như vậy, trừ vị kia Kim Tiền Tử chuyển thế đường tăng, còn có thể là ai? Đạo tôn quả thật thần nhân. Nhìn thấy Diệp Phàm, Trần Quang Nhụy trên mặt lại là tràn đầy tâm tình vui sướng. Cái này cũng có trách, loại này mừng đến quý tử sự tình, đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng sẽ là bộ dáng này. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng là từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tham thẳm nói, như thế, Trần đại nhân có thể tin tưởng, lệnh lang cùng tại hạ có sư đồ duyên phận. Cái này, Trần Quang Nhụy không khỏi chần chờ một trận. Bang tâm mà nói, có thể bị trong truyền thuyết Huyền Thiên đạo tôn tự mình ra mặt thu làm đệ tử, loại chuyện này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ đại đường đế quốc đều là không ngừng hâm mộ. Mà Trần Quang Nhụy cũng minh bạch, đối với mình cái này vừa ra đời hài tử đến thuyết, xác thực là một loại khó được cơ duyên. Bất quá, trong lòng hắn lại là có một thanh âm không ngừng mà nói cho hắn biết, để hắn đừng như vậy làm. Ánh sáng nhị có ta. Nhưng vào lúc này, một vị đi lại tập tễnh lão phu nhân, đột nhiên từ phía sau đi ra, đầu tiên là hướng Diệp Phàm thi lễ, lại quay đầu, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn Trần Quang Nhụy liếc một chút, khó được đạo tôn tự mình ra mặt thu đồ đệ, khó đường ngươi còn muốn dự định chậm trễ chính mình hài tử tiền đồ sao? Mẫu thân nói cực phải. Nghe vậy, Trần Quang Nhụy cũng là không do dự nữa, hướng Diệp Phàm thi lễ, đạo tôn, còn vì kẻ này ban tên cho. Chương 599, bà quang thần nước. Nghe nói Trần Quang Nhụy lời ấy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng. Dưới tình huống bình thường, tại cổ đại cho hài tử lấy tên người, không phải phụ mẫu trưởng bối, chính là một ít thân phận tôn quý người, mà Trần Quang Nhụy lời ấy, không thể nghi ngờ là ngầm đồng ý con trai mình bái Diệp Phạm Vi sư một chuyện. Xem kẻ này thông tuệ dị thường, hiệu nghiệm cực độ, không bằng tiểu làm Trần. Thế đi, đa tạ đạo tôn. Tuy nhiên không rõ ràng Trần Tê cái tên này là như thế nào theo thông tuệ dính líu quan hệ, nhưng Trần Quang Nhụy một nhà vẫn là thiên ân và tạ, cũng coi là ngầm thừa nhận cái tên này. Đối với cái này, Diệp Phạm ngược lại là từ chối cho ý kiến, dù sao Trần Tê hai chữ chính là trong lịch sử huyền trang pháp sư tên thật, về phần Giang Lưu Nhi cái tên này, vẫn là để nó một bên mát mau đi đi. Xin hỏi đạo tôn, tiểu nhi bái ngài làm thầy về sau, phải chăng muốn theo ngài tiến về Thái Hành Sơn bên trong tu hành? Nói đến đây, bất luận là Trần Quang Nhụy, vẫn là Ân thừa tướng, Trần Mẫu, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Diệp Phạm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Thôi được. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi thở dài, đối với ba người ý nghĩ, hắn ngược lại là có thể lý giải, đổi lại là người nào, cũng không nguyện ý nhìn thấy cốt nhục phân ly một màn. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là để Trần Tê đi theo Diệp Phàm tu đạo mà thôi. Niệm tại người này còn tuổi nhỏ, các ngươi lại không muốn cùng tách rời phân thượng, bổn tọa tạm thời chuyển cho hắn một thiên tính tọa tính tu chi pháp, đợi đến 10 tuổi về sau, lại vào ta Huyền Thiên trong giáo, như thế nào? Đa tạ đạo tôn nhân tử. Nghe vậy, Trần Quang Nhụy không khỏi vui vẻ, gật đầu nói, không biết cái này chuyện bái sư, có thể còn có ý tứ gì, cần tại hạ chuẩn bị cái gì nghi thức? Không cần, chỉ là định vị sư đồ danh phận, Diệp Phàm nói. Đã như vậy, tiểu nhi kia Trần Tê chính là bái tại đạo tôn môn hạ, mong rằng đạo tôn ngày sau chiếu cố nhiều hơn tiểu nhi. Thoại âm rơi xuống, tại Diệp Phàm nhìn kỹ giữa, chỉ gặp Trần Quang Nhụy trong ngực trong tã lót, đột nhiên phân ra một đường nhạt khí lưu màu vàng nóng, mà Diệp Phàm trên thân cũng là bay ra một đường nhạt khí lưu màu tím. Hai đạo khí chạy tại giữa không trung hội tụ, chợt chính là dung hợp lại cùng nhau, lại lần nữa rơi vào đến Trần Tê trên thân, không lưu một tia dấu vết. Nhưng Diệp Phàm chi đạo, từ đó về sau, cái này kim tiền tử chuyển thế chính là cùng mình khí vận liên kết cùng một chỗ, cho dù là Phật môn xuất thủ, cưỡng ép thay đổi cửa này hệ, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Mà liên tại Trần Tê bái sư đồng thời, Nam Hải Lạc Giả Sơn phía trên, chính đang nhắm mắt tính tọa Quan Âm Bồ Tát, đồng nhiên biến sắc. Không tốt, Phật tử gặp nạn. Thoại âm rơi xuống, chính là lái Tường Vân, hướng phía Trường An thành tiến đến. Tây Du kế hoạch vốn là từ Như Lai Phật Tổ tự mình chế định, giao cho Quan Âm Bồ Tát một tay phụ trách. Mà trong khoảng thời gian này, đầu tiên là trời sinh thạch hầu Ngộ Không, đột nhiên trở nên giống như là cùng Phật môn có thâm cừu đại hận, không chỉ có vùi đầu vào huyết hải A Tu La giáo bên trong, còn chỉ huy A Tu La nhất tộc thế lực cùng Phật môn giao chiến. Vì thế, Phật môn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ Ngộ Không, mà chính là lựa chọn một cái khác hầu tử. Lục Nhĩ Mi hầu. Sau đó, làm người lấy kinh một trong Tiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng, Tây Hải Long cung Tam thái tử Ngao Liệt, cũng đều nhao nhao không có dựa theo cố định quy tắc, giống là có người từ đó làm cho gì, làm cho Quan Âm Bồ Tát rất là bị động. Vốn cho là trọng yếu nhất kim tiền tử, bây giờ vừa mới chuyển thế, không hội bị người phát hiện, khả năng vạn vô nhất thất. Nhưng chưa từng nghĩ, chính là dưới loại tình huống này, kim thiền tử vậy mà cùng người khác ký kết quan hệ thầy trò, cái này khiến Quan Âm Bồ Tát không khỏi có một loại muốn đem kẻ cầm đầu bắt tới, hung hăng rút gân lột ra xúc động. Nam Hải cách Trường An lại là cách xa nhau xa xa mấy vạn dặm, nhưng ở Quan Âm Bồ Tát hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, bất quá gần nửa canh giờ thời gian, chính là đi vào Trường An thành trên không. Phật tử khí tức, dựa vào cảm ứng, Quan Âm Bồ Tát rất nhanh chính là tìm kiếm được Trần Quang Nhụy phủ đệ chỗ, nhưng lại phát hiện một vị áo xanh đạo nhân chính ôm trong ngực một tên vừa ra đời trẻ sơ sinh, mỉm cười mà xem Diệp Phàm. Hiển nhiên một màn này Quan Âm Bồ Tát chỗ nào còn không biết, lần này hậu trường hấp thủ đến cùng là người phương nào, trong đôi mắt lửa giận lại là cơ hồ có thể dâng lên mà ra, nhanh lên đem Phật tử bưng ra. Hả, Bồ Tát cái này là ý gì? Hài hước nhìn giữa không trung Quan Âm Bồ Tát liếc một chút, đối phương ý đồ đến Diệp Phàm tự nhiên hết sức rõ ràng, bây giờ kẻ này đã bái nhập ta Huyền Thiên giáo môn dưới, chẳng lẽ lại Bồ Tát còn muốn dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Trần Quang Nhụy cùng Ân thừa tướng bọn người cũng là có chút khẩn trương nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên không rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Quang Nhụy lại là minh bạch, hai người tranh chấp ngọn nguồn, hơn phân nửa là chính mình cái này vừa ra đời nhi tử. Nghe vậy, không khỏi phụ hòa nói, không tệ, tiểu nhi Trần Tê đã bái nhập Huyền Thiên đạo tôn môn hạ. Ngươi, Quan Âm Bồ Tát chán nản, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng minh bạch, trước mắt bị Diệp Phàm đoạt trước một bước, đem kim thiền tử chuyển thế, thu nhập đến môn hạ. Nhưng Tây Du đại kế, việc quan hệ Phật môn số mệnh, lại là không thể nhượng bộ. Niệm này, Quan Âm Bồ Tát không khỏi trầm giọng nói, Diệp đạo hữu không phải là dự định cùng Phật môn là địch phải không? Kẻ này chính là ngã Phật Như Lai giới trướng, kim thiền tử chuyển thế, Diệp đạo hữu nếu là khăng khăng như thế, này Phật môn cũng chỉ đành tự mình hướng đạo hữu đòi người. A. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng là cười một tiếng, vừa xài bước ra, đi vào giữa không trung, cùng Quan Âm Bồ Tát xa xa đối mặt, nhàn nhạt xem kỹ nói, Bồ Tát ý này, không phải là dự định muốn cùng tại hạ làm qua một trận. Có gì không thể? Thân là bên trong Phật môn lâu năm cao thủ, lại là tứ đại Bồ Tát đứng đầu, Quan Âm tu vi tại bên trong Phật môn cũng coi là đỉnh phong, đương nhiên sẽ không bởi vì dăm ba câu mà sinh ra thoái ý. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nó xuề bàn tay ra, một cái trắng thuần dương chi ngọc tịnh bình từ từ bay ra, miệng bình hơi hơi ầm ầm, tích tích cam lộ chảy xuôi mà ra, tại giữa không trung hóa thành một đường mấy chục trượng cuồn cuộn dòng sông, hướng phía Diệp Phàm cuốn tới. Gặp tình hình này, Diệp Phàm không khỏi sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia thận trọng chi ý. Đối với Quan Âm Bồ Tát trong tay cái này dương chi ngọc tịnh bình, Diệp Phàm cũng coi như có mấy phần hiểu biết, dù sao hắn lúc trước cũng có qua cùng loại phòng chế phẩm. Chỉ bất quá, khác biệt là, Quan Âm trong tay cái này dương chi ngọc tịnh bình, trong đó lại là chứa lượng lớn Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy chính là từ nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy, tinh quang thần thủy, cái này ba loại thần thủy tụ tập mà thành. Trong đó, nhật quang thần thủy có thể làm hao mòn huyết tinh cốt đục, nguyệt quang thần thủy làm theo là có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, về phần tinh quang thần thủy lại là có thể nuốt hiểu biết thật tính biết nghiệm, tam quang thần thủy hợp nhất, không chỉ có bá đạo cùng cực, mà lại cũng là một loại cực kỳ thần kỳ thánh dược chữa thương. Nguyên tắc bên trong, Ngộ Không sư đổ mấy người đi ngang qua ngũ trang quan, trong đó nhân sâm quả thụ bị Ngộ Không một gậy gõ nát. Về sau, chính là Quan Âm Bồ Tát ra mặt, lấy tam quang thần thủy cứu chữa tốt nhân sâm quả thụ. Chương 600, kiếm phá nhân đăng, thứ nhất một trang. Nhân sâm quả thụ chính là bên trong thiên địa ít có tiên tiên linh căn, mà tam quang thần thủy vậy mà có thể đem chi cứu chữa, khiến cho khởi tử hồi sinh, đủ để nhìn ra cái này thánh dược chữa thương danh hiệu cũng không phải là chỉ là hư danh. Dưới mắt, Diệp Phàm muốn đối mặt chính là cái này hóa thành thương lãng đại giang tam quang thần thủy. Ào ào, ào ào ào. Mãnh liệt bọt nước đánh tới, cho dù là Diệp Phàm, tại đối mặt cái này tam quang thần thủy thời điểm, cũng là cảm nhận được một tia nhàn nhạt nguy cơ. Nhiếp. Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, đã thấy một cái to lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bàn tay này, tinh tế, trắng nõn, nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Thủ trưởng xuất hiện trong nháy mắt, chính là lấy một loại cực nhanh tốc độ hạ lạc, hướng phía này đường tam quang thần thủy hóa thành trường hạ, hung hăng vồ bắt mà đi. Phần này biến hóa, lại là Quan Âm Bồ Tát bất ngờ. Liên liên nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm cũng dám trực diện cái này tam quang thần thủy. Phải biết, cho dù là Đại La Kim Tiên, đối mặt cái này tam quang thần thủy, nhất thời vô ý, cũng là muốn thân thể tiêu tan đường vẫn. Còn chưa chờ Quan Âm Bồ Tát kịp phản ứng, này đường to lớn bàn tay bên trong, bỗng nhiên sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem cả nhánh sông đều thu hút đến trong lòng bàn tay. T. Đối mặt một màn này, cho dù là Quan Âm Bồ Tát, cũng là thật sâu nhíu mày.